Tử hình người, Anderson. Theo hình, đồ phu cự la. Bắt chước nam, người không mặt bạn tiệp tờ. Lao tinh linh vương, bà dị ạ rốt. Nữ vương nàng tỷ tỷ, a a lì dạ, an nhì, mì tỷ. Tà dị thần linh, thủy sinh chi mẫu. Hiện tại tình huống vì, Anderson này bức vẽ vô dụng, đối phương đã rời đi hắc ám chi vực, thủy sinh chi mẫu họa cũng không dùng. Đối phương nhiều năm trước đã chạy ra hắc ám chi vực, lúc sau bị tinh linh vương dù nới bắt, không có gì bất ngờ xảy ra. Thủy sinh chi mẫu lúc này ở vào đại bên trong di tích. Bối thành cùng đại di tích là trọng độ nhiều sóng khu vực, nghĩ đến thủy sinh chi mẫu tình cảnh sẽ không hảo đi nơi nào, nó kỳ thật chính là nhiều sóng căn nguyên một trong. Tô Hiểu nắm giữ tranh chân dung, đối bị cầm tù tại này hắc ám trụ dân nhóm, có ý nghĩa không giống bình thường, có thể là tượng trưng cho tự do. Trong lòng có phổ sau, Tô Hiểu nói, ngươi mở ra giá. Môn bên trong mỉ tỉ trầm mặc chỉ chốc lát, ra giá nói, ta giúp ngươi thực hiện cái nguyện vọng. Gặp lại. Tô Hiểu ngón tay nhấc câu, bị linh ảnh tuyến trói buộc giấy vẽ theo môn hạ rút ra. Từ từ, ta dùng một cái bí mật trao đổi, liên quan tới ngươi tử địch, hôi thân sĩ bí mật. Mị tỷ biết được hôi thân sĩ, Tô Hiểu cũng không ngoài ý muốn. À à lì dạ, à nhì, mị tỷ dùng chung một cái thân thể, các nàng ba cái vô cùng có khả năng đều có thể nhìn thấy quá khứ hoặc tương lai. Thự quang. Mị tỷ nói ra này câu nói lúc, mơ hồ có thể nghe được qua một tiếng, lập tức, màu đỏ đen vết máu theo khe cửa bên trong chảy xuống, mị tỷ thổ huyết lượng rất lớn, đại tựa như giết người hiện trường. Nhớ kỹ, thự quang là ngươi cơ hội duy nhất, nó không phải biểu tượng, mà là một cái xưng hô. Mị tỷ nói xong, lặng chờ Tô Hiểu đem giấy vẽ theo khe cửa bên trong nhét vào. Các ngươi rời khỏi đây sau, loại bỏ rơi hôi thân sĩ. Ta có thể đi tìm hắn một lần, dùng hết khả năng giết hắn, nếu như thất bại, ta cũng không có cách nào. Mị tỷ thích hợp thỏa hiệp, nghe nói lời ấy, Tô Hiểu từ ngực bên trong lấy ra trương gấp giấy vẽ, nhét vào khe cửa bên trong, đây mới là hàng thật, vừa rồi kia là lâm màn ra hàng giả, dùng cho thăm dò. Két két. Cửa gỗ bị đẩy ra, ánh đèn chiếu rọi, một đạo thân mặc màu đen váy dài nữ nhân theo ghế gỗ bên trên đứng lên, móng tay đen nhánh lại sắc nhọn nàng theo thạch ốc bên trong đi ra. Mị tỷ không đi ra mấy bước, bỗng nhiên liền dừng lại, nàng quần áo, thân cao, màu tóc đều xuất hiện biến hóa, ngược lại liền biến thành đầu đầy gợn sóng màu vàng. Thân xuyên kim bạch sắc liên y váy dài a a lì dạ. A a lì dạ mê mang hạ, ngược lại nhìn thấy Tô Hiểu, bố bố ông, bà hạ, nàng vừa muốn nói cái gì, nàng hình thể ngay lập tức biến hóa, quần áo cũng thế, cuối cùng biến thành nhất danh tóc ngắn tiểu nữ hải, đây là tiểu mê hồ An Nhi. Tiểu mê hồ An Nhi đầy mặt mê hoặc gãi đầu một cái, giống như không để ý tới giải chính mình vì cái gì rời đi lồng giam, nhưng này không trở ngại nàng xoay người bỏ chạy, tiểu chân ngắn chạy còn rất nhanh. Tô Hiểu theo không có ý định thông qua a a lì dạ, mị tị hoặc An Nhi, thực hiện cái gì nguyện vọng, nguy hiểm quá cao. Có thể dùng tranh chân dung còn lại ba chương. Tô Hiểu đến mang heo huynh nhà cửa sổ phía trước, gõ vang mặt trên một tấm tre. Một con tròng mắt lộ ra ố vàng con mắt, theo một tấm tre dàn khe hở xem, vừa vặn nhìn thấy Tô Hiểu cầm tại tay bên trong bức họa. Heo huynh là danh đồ phu, tên là Cự La, mặt khác tin tức không biết, có thể có tư cách bị cầm tù tại Hắc Ám chi vực, đã nói do nó lai lịch không đơn giản, không phải quỷ dị chính là tự thân cường đại. Nói, heo huynh tính tình thực táo bạo, đi giúp ta giết người. Ai? Heo huynh ngữ khí hòa hoãn chút, hiển nhiên là dính đến nó am hiểu lĩnh vực. Hồi thân sĩ, hắn ở đâu? Không rõ ràng. Kia cần thời gian sẽ càng dài. Có thể. Tô Hiểu nói chuyện lúc, đem heo huynh tranh chân dung nhét vào một tấm tre khe hở, mấy giây sau. Bành. Gian phòng cửa gỗ phá toái, một đạo gần cao 3 mét thân ảnh theo thạch ốc bên trong đi ra, là heo huynh, nó chư đầu nhân thân, thân xuyên đồ tể phục, trên cánh tay tráng kiện trải rộng khâu lại dấu vết, nó trên người có mắt trần có thể thấy, hồn trọc màu vàng sắc ý. Heo huynh quăng tới ánh mắt, trên dưới đánh giá Tô Hiểu một chút, xác định đều là cực ác trận doanh, nó đối Tô Hiểu gật đầu ra hiệu sau, hướng Hắc Ám chi vực cửa ra vào đi đến. Heo huynh có thể thành công hay không, Tô Hiểu không rõ ràng. Về phần đối phương thu chỗ tốt không làm việc, điểm ấy hắn không lo lắng, hắn sở giao phó ra tranh chân dùng, bình thường không cái gì cảm giác, nhưng tại giao phó nháy mắt bên trong, phía trên kia xuất hiện cực mạnh khế ước chi lực, cho nên không cần lo lắng quỵt nợ vấn đề, trừ phi gặp được kệ xạ này loại. Tô Hiểu đi vào bắt chước nam phòng cửa phía trước, căn cứ hắn đánh giá, bắt chước nam, không, hẳn là người không mặt bạn tệp tờ mặc dù không phải nơi này chiến lược mạnh nhất, nhưng trình độ quỷ dị, phải cùng nữ vương nàng tỷ tỷ tiếp cận. A a a, ta có thể lấy ra. Các ngươi này đó hắc ám trụ dân so vong linh hệ càng nghèo. Tô Hiểu mở miệng, nghe vậy, môn bên trong người không mặt bật cười một tiếng, nhưng không phản bác. Họa có thể cho ngươi, giúp ta đi giết hồi thân sĩ. Có thể, ha ha ha ha ha. Người không mặt phát ra tiếng cười quái dị, cùng với Tô Hiểu đem tranh chân dung nhét vào khe cửa, người không mặt đẩy cửa đi ra, hắn thân mặc một thân lễ phục, mặt bên trên một mảnh trống không. Ngươi có hồi thân sĩ bức họa sao? Người không mặt mở miệng, Tô Hiểu lấy ra mấy chương ảnh chụp. Người không mặt nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn, đột nhiên, từng cây sợi tơ theo ảnh chụp bên trong đâm ra, không có vào đến toàn thân hắn các nơi, hắn dung mạo, hình thể, quần áo chờ phi tốc biến hóa. Đạo mắt liền trở nên cùng ảnh chụp bên trong hôi thân sĩ giống nhau như lúc. Ta là bụi. Ta là hôi thân sĩ. Tựa như tại điều âm, người không mặt bạn tiệm tợ thanh âm càng ngày càng tiếp cận hôi thân sĩ thanh tuyến, lúc sau là khí tức trở. Nói cho ta một cái cùng hôi thân sĩ quan hệ gần người, ta muốn nuốt mất hắn, hoàn toàn biến thành hắn, lại đến gần hôi thân sĩ. Người không mặt hơi mở miệng cười, Tô Hiểu lấy ra mấy phần tư liệu, cuối cùng tuyển định làm thú hảo. Người không mặt nhìn thú hảo ảnh chụp sau, hướng xuất khẩu đi đến. Mị tỷ, theo huynh, người không mặt đều đi gây sự với hôi thân sĩ, này ba cái không phải quỷ dị tới cực điểm, chính là chiến lực cường hãn, cũng không biết nói hôi thân sĩ có thể hay không đứng vững, hy vọng người không có việc gì. Tô Hiểu đi vào cuối cùng một tòa bên trong lóe lên ánh đến thạch ốc phía trước, tinh thể chỗ ngồi sau lưng hắn cấu thành, hắn sau khi ngồi xuống, đối diện cửa gỗ bên trong truyền đến dàn mua, suy yếu thanh âm. Trẻ tuổi giết pháp, ngươi là tới giết ta, còn là tới chế giễu ta? Hy vọng là cái trước. Môn bên trong mở miệng chính là lão tinh linh vương, hắn khai sáng tinh linh tộc huy hoàng, cũng làm cho tinh linh tộc có hiện giờ tận thế. Rất kỳ quái đi, chúng ta lúc trước thế mà lại như vậy dùng thiên phú tỉnh lại trang bị, kỳ thật, chúng ta biết kia đồ vật là dùng tới thức tỉnh thiên phú lực lượng, cũng biết đó không phải là dùng để tỉnh lại vực sâu chi lực, thế nhưng là a. Như vậy được đến lực lượng quá chậm, cứu không được ta tộc, muốn chiến thắng những cái đó theo vực sâu chi lực bên trong sinh sôi cây tinh, liền muốn có hóa thân ác quỷ dũng khí, chúng ta này đó ác quỷ giành lại lương thực, làm đời sau ăn hơn ngàn năm, này không phải rất tốt sao? Dù là hủy diệt, chí ít huy hoàng qua. Lão tinh linh vương thanh âm thực suy yếu, nếu như không có hắn, thụ sinh thế giới bên trong tinh linh tộc chỉ là cái lại tiểu tộc, lúc trước liền chân khuẩn bộ tộc cũng không bằng, chớ nói chi là trở thành thụ sinh thế giới mạnh nhất bá chủ thế lực. Ta cũng coi là gián tiếp chịu đến đời trước diệt pháp nhóm chiếu cố, không có gì có thể đáp tạ, này viên bị vực sâu lực lượng thấm đầy tâm, liền xem như tạ lễ đi. Sau cửa gỗ vừa dứt lời, liền nghe được tay không đâm vào huyết nhục thanh âm, lúc sau là kéo đứt mạch máu đôn đốt thanh. Một cái hơi có vẻ bằng phẳng cũ kỹ hộp gỗ theo khe cửa trở ra, Tô Hiểu mở ra hộp gỗ sau, bên trong là một viên trái tim đang đập, nhưng nhảy mấy lần sau liền dừng lại, này viên trái tim một mảnh đen kịt, phiêu tán ra từng kia màu đen yên khí. Ngươi thu hoạch được cực ám chi tâm. Cực ám chi tâm. Nơi sản xuất: Thụ sinh thế giới sơ đại tinh linh vương bạ di Azot, độc hữu. Thuộc loại: đặc thù đạo cụ. Sử dụng nhu cầu: bất luận cái gì diện pháp giả, ví như bị còn lại người sử dụng, đem lại nhận hắc ám nguyên rủa. Sử dụng hiệu quả: sử dụng sau, nhưng thả ra siêu cao nồng độ vực sâu chi lực. Giới thiệu văn tắt: này viên trái tim còn tại nhảy nhót lúc, nó thừa nhận không nên thừa nhận chi trọng, liền cùng nó chủ nhân đồng dạng. Nho nhỏ tạ lễ, không thành. Kính ý. Thanh âm càng ngày càng thấp, đến cuối cùng, thạch ốc bên trong khí tức biến mất, ánh nến cũng chậm chậm dập tắt. Lao tinh linh vương tuy bị tù vây tại này, nhưng hắn lại cảm thấy cố thổ sở bộc phát tai họa, có thể là không có gì đáng lưu luyến, mới lựa chọn giấc ngủ ngàn thu tại đây. Nói đến, là thật có chút xin lỗi hắc ám chi vực người trông coi nhóm, bọn họ lao lực thiên tân vạn khổ mới đem này đó bạo ngược hoặc quỷ dị ra hỏa bắt vào hắc ám chi vực, kết quả vào hôm nay, không phải bị Tô Hiểu thả, chính là giấc ngủ ngàn thu tại này. Nếu là nữ vương dưới suối vàng có biết, khẳng định sẽ dốc toàn lực leo ra chụp Tô Hiểu một móng vuốt. Liếc nhìn thời gian, khoảng cách ánh nắng vùng đất ngập nước cây nấm thôn bị công chứng vì khu vực an toàn, còn có đoạn thời gian, Tô Hiểu đi vào trước đó chọn thạch ốc bên trong, khóa lên cửa phòng, ngồi xếp bằng tại giường bên trên, hắn muốn nhân cơ hội này, khiêu chiến tham lam chi trường, trước mắt khiêu chiến tham lam chi trường, chỉ cần chiến thắng, liền có thể được đến hoàng kim điểm kỹ năng. Tô Hiểu lấy ra tham lam chi trường, này đồ vật ước chừng hai ngón tay rộng, dài 10 cm, hắn đem này giữ tại tay bên trong, hướng bên trong rót vào nhất định lượng pháp lực giá trị. Tô Hiểu hai bên trong một tiếng oanh minh, làm hắn tầm mắt khôi phục lúc, đã đứng tại một vùng tăm tối bên trong, đại lượng màu lam hạt ánh sáng theo xung quanh vào tới, làm hắn hơi mở thân thể có thực thể cảm giác. Tô Hiểu này cỗ tinh thần thể chỉ có đao thuật tông sư mang đến tăng thêm, trang bị cùng cái khác kỹ năng tăng thêm toàn bộ vô hiệu, hắn hiện tại lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, bị lực thuộc tính tất cả đều là 100 điểm, lại quân là chân thực thuộc tính. Không thể nghi ngờ, đây là Tô Hiểu suốt đời bên trong mị lực thuộc tính tối cao một lần, nhưng tại 2 giây sau, hắn mị lực thuộc tính hóa thành màu xám, không biết cái gì nguyên nhân, hắn này cỗ tinh thần thể không có mị lực thuộc tính phán định. Tô Hiểu phỏng đoán, đây là bản thể chiếu rọi đưa đến, bất quá đây cũng là cái ưu thế, hắn này cỗ tinh thần thể liền mẹ nó mị lực phán định cũng chưa, địch nhân nếu là có mị lực hệ năng lực, kia chính là phế vật năng lực. Theo nào đó góc độ bên trong tới nói, này tính là loại kỳ diệu vô địch, liền giống với kẻ điếc ngày kẻ bạ a đồng dạng, mù loà sẽ không nhận đâm mù hiệu quả đồng dạng. Lam bạch sắc hỏa diễm tại phía trước bốc lên, phệ lam trường đao bị chiếu rọi ra, Tô Hiểu cất bước tiến lên, đem phệ lam trường đao rút ra, không thể không nói, hoàn thiện sau tham lam chi trường nhân tính hóa không ít, trước kia là trực tiếp vào chiến đấu sân bãi, phệ lam trường đao cắm tại sân bãi trung tâm. Cũng bởi vì điều ấy, Tô Hiểu không biết bao nhiêu lần bị sinh linh đổ phu chém đầu, nhân ra lên sân khấu tự mang đem chạm mã đại đao, hắn bên này lại tay không, muốn đi sân bãi trung tâm rút đao. Đến thâm chi nữ liền thảm hại hơn, thâm chi nữ không chỉ có lên sân khấu liền có tỷ ẩn bạ khoảng trường đao, nhân ra còn là cận chiến tông sư. Tô Hiểu bắt đầu chờ đợi địch nhân xuất hiện, hoặc là tiến vào địa điểm chiến đấu, nhưng hắn mắt tối sầm lại. Hiện thực bên trong, Tô Hiểu mở hai mắt ra, phát hiện chính mình ngồi xếp bằng tại giường bên trên, nhìn quanh xung quanh, nơi này là sáng sớm trấn lâm thời chỗ ở bên trong, bố bố ông cùng bà hạ một cái nằm ngáy ho ho, một cái khác tại bổ sung từ chào hỏi số lượng dự trữ. Tô Hiểu ngay lập tức ý nghĩ là tham lam chi trương xảy ra vấn đề, nhưng cẩn thận xem xét này thuộc tính sau, phát hiện cũng không phải là, như vậy nói tới, hắn là chui ngay ra đây. Nhìn tay bên trong tham lam chi trương, Tô Hiểu đột nhiên ý thức được tình huống không tưởng tượng bên trong như vậy đơn giản, hắn còn không thấy được cỗ thứ nhất hồn linh cụ tượng giả vận, trước hết chết một lần. Lấy Tô Hiểu tinh thần lực tính bền dẻo, tinh thần thể chết một lần cũng không lớn ngại, hắn bình tĩnh lại tâm thần, lần nữa tiến vào tham lam chi trương bên trong. Ý thức hơi có cảm giác hôn mê sau, Tô Hiểu lại trở lại bị hắc ám bao phủ sân bãi bên trong, phệ lam trường đao liền cắm tại hắn người phía trước mặt đất bên trên, lần này hắn không tùy tiện rút đao, mà là trước quan sát, nhưng quá hồi lâu, xung quanh vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, không thấy được sự thượng đệ nhất vị nữ vu dạ vẫn đang chẳng. Tô Hiểu rút ra cắm tại mặt đất bên trên phệ lam trường đao, cất bước hướng về phía trước hắc ám bên trong đi đến, một bước, hai bước, ba bước, trước mắt lâm vào hắc ám. Ngồi xếp bằng tại giường bên trên, Tô Hiểu đột nhiên mở hai mắt ra, hắn lại chết. Cũng may hắn mơ hồ đoán được là như thế nào hồi sự, đồng thời cũng cảm nhận được tới tự tham lam chi trương người chế tạo ác ý. Thứ nhất vị hồn linh cụ tượng còn không thấy được, chết trước hai lần, Tô Hiểu lần nữa hướng tham lam chi trương bên trong rót vào pháp lực giá trị, cái này khiến hắn mắt tối sầm lại, tinh thần bị kéo vào tham lam chi trương bên trong. Tô Hiểu tinh thần thể cấu thành, vẫn là hắc ám không gian, xanh thảm trường đao vẫn như cũ cắm tại phía trước, lần này hắn tiến lên mấy bước, một chân đá nghiêng hướng Phệ Lam trường đao. Cách cách một tiếng, Phệ Lam trường đao nổ thành đại phiến hạt ánh sáng, đến chỗ này sau muốn cái thứ nhất chiến thắng không phải hồn linh cụ tượng, mà là muốn sử dụng vũ khí. Tô Hiểu đưa tay, Phệ Lam nổ thành hạt ánh sáng hướng hắn tay bên trong hội tụ, một lần nữa cấu thành Phệ Lam trường đao, hắn nắm lấy chuôi đao nháy mắt bên trong, xung quanh hắc ám nhanh chóng tăng dã. Làm Tô Hiểu ánh mắt khôi phục lúc, hắn đến một gian hơn 30 mét vuông lớn nhỏ phòng bên trong, này gian phòng nham thạch vách tường cùng trần nhà tỏ ra cũ kỹ, phía trước có một cái đối mở cửa kim loại, cửa bên trên có rất nhiều quả đen phù điêu. Tô Hiểu đẩy ra cửa kim loại, cùng với oanh thanh âm ùng ùng cùng khe cửa gian cho bụi tản mát, kim loại cửa bị đẩy ra, một gian sương mù điện đập vào mi mắt. Sương mù điện ngoại trừ mặt đất bên ngoài, vách tường cùng trần nhà đều là từ vung vẩy cấu thành, mà tại bên trong, một đạo thân ảnh chính đứng tại kia. Này đạo thân ảnh xuyên màu đen áo phù thủy, nàng đầu bên trên mang theo bông lỏng liên y mũ trùm, cổ bên trên treo hồng ngọc truy sức, áo phù thủy ống tay áo rộng lớn, nàng một tay cầm đem cán dài chiến liêm, đi chân đất đứng tại mặt đất bên trên, đây chính là sử thượng đệ nhất vị nữ vu Dạ Vân. Dạ Vân hai mắt mở ra, đồng tử bên trong tâm huyết sắc lóe lên một cái rồi biến mất, nàng sát nhân chi nhiều, liền nàng chính mình đều quên cụ thể số lượng, đến nàng sinh mệnh cuối cùng hơn 10 ngày, nàng đàn quạ đồ diệt cả một cái quốc, đều là thường có chuyện. Từng tia hàn vụ theo Dạ Vân miệng bên trong thở ra, chiến liêm liêm lưới đao cắt ra tiếng xé gió, Dạ Vân vừa muốn hướng Tô Hiểu vào tới, chân trần bước ra một bước sau, đột nhiên dừng tại chỗ, nàng ánh mắt theo nghi hoặc đến kinh ngạc, cuối cùng mang lên phẫn nộ, nàng lấy mang theo khàn khàn, nhưng rất có điểm xốp giòn thanh âm nói: "Hời, quần áo." Tô Hiểu không để ý, hắn là tới đánh bại hồn linh cụ tượng, không phải tới đi dạo ký viện, bất quá nghĩ lại, hắn biết là như thế nào hồi sự, hắn hiện tại mặc dài áo ra tuy chỉ có bình thường phòng ngự lực, nhưng đây là 100% mô phỏng khắc đêm cùng săn cùng Dạ Vân cùng một nhịp thở. Tô Hiểu đánh giá, Dạ Vân không khó lắm đối phó, mặc dù hắn toàn thuộc tính là 100 điểm, đối phương là toàn thuộc tính 150 điểm, có thể đối phương khi còn sống chỉ là tứ giai thế giới diệt thế cấp đại buột, tương đương chiến lực lời nói, đỉnh thiên cũng chính là lục giai trình độ. Như thế tính ra, lấy đao thuật bù đắp lực lượng, tốc độ các phương diện chênh lệch, Tô Hiểu còn là có thể làm được, liền tại hắn như vậy nghĩ lúc, đối diện nữ vu Dạ Vân hóa thành thượng trăm con quạ đen, tứ tán biến mất. Thượng trăm con độ quạ lấy nửa xuyên toa không gian phương thức, tại xương mù điện bên trong lướt đi, bất luận nhìn thế nào, này đều không giống nhất danh tứ giai đại bột khi còn sống nên có năng lực. Chanh. Một đạo hàn quang thiểm quá, Dạ Vân tại hiện thân nháy mắt bên trong lại biến mất, chỉ lưu lại một chuỗi huyết châu chiếu xuống. Cùng Tô Hiểu quan sát giống nhau, Dạ Vân có cận chiến hệ năng lực, đối phương tay bên trong chiến liêm không phải bài trí, này các loại tình huống, hắn dự đoán, Dạ Vân lần sau tập kích tới, hắn liền có thể chém xuống đối phương thủ cấp, hoặc là một đao xuyên lực, đâm thủng trái tim, tuy chỉ là một lần, nhưng hắn đã thích ứng địch nhân kia xuất quỷ nhập thần tập kích phương thức. Nhưng mà tại Dạ Vân kém chút bị Tô Hiểu một đao chém xuống thủ cấp sau, nàng lập tức nói cho Tô Hiểu, nàng nhưng thật ra là nhất danh nữ vu. Từng cây màu đỏ sợi tơ tại xung quanh xuất hiện, kết nối tại Tô Hiểu cùng trăm con độ quả gian, hắn đến sinh mệnh giá trị bắt đầu từng bước trượt xuống. Một lát sau, ngồi xếp bằng tại giường bên trên Tô Hiểu mở hai mắt ra, hắn điểm đốt điếu thuốc, bắt đầu suy tư vừa rồi chiến đấu, hắn là bị Dạ Vân tươi sống hút máu hút chết, kia nữ nhân toàn bộ hành trình không biết ẩn thân ở đâu, kia trăm con độ quả chỉ là ngụy trang, Tô Hiểu vừa rồi dùng nhận đạo đao thí, một đao thanh không độ quả, kết quả lập tức lại có trăm con độ quả xuất hiện. Muốn chiến thắng Dạ Vân, không tưởng tượng bên trong khó khăn như vậy, chỉ cần phá giải đối phương ẩn thân phương thức, Dạ Vân không phải là Tô Hiểu đối thủ, nếu không cũng không cần bằng này loại sinh mệnh thu lấy năng lực, chậm rãi đem Tô Hiểu hút chết. Liên chết 3 lần, Tô Hiểu hơi có tinh thần thượng cảm giác mệt nhọc, liếc nhìn thời gian, hắn không định tiếp tục, mà là trước ngủ mở giấc, dưỡng đủ tinh thần sau, liền đi xâm nhập bối thành. Tô Hiểu nằm xuống không bao lâu ngủ gần 10 cái giờ, hắn theo giường bên trên ngồi dậy, ánh mắt mê mang ngồi một hồi sau, bắt đầu cảm nhận được tinh thần khôi phục sau đầu não rõ ràng. Tính toán thời gian, cây nấm thôn bên kia đã trở thành khu vực an toàn, là thời điểm trở về. Nhìn xem sinh mệnh bí dược phải chăng bắt đầu bán. Tô Hiểu ra hắc ám chi vực, tại nữ vương tẩm điện bên trong kích hoạt cổ lao vân hướng, làm xung quanh xương mù biến mất lúc, hắn đã thân xử cây nấm tiên tri nhà trên cây bên trong. Vừa trở về, Tô Hiểu liền thấy kẻ xạ cùng cây nấm tiên tri tại kia đua trang cái gì, đến gần vừa nhìn, phát hiện là hai khối thẻ gỗ trên các viết. Hư không chi thụ sở công chứng trung lập đơn vị cây nấm tiên tri bán sinh mệnh dược tể, lần này bán chỉ thu tích phân. Tích phân nạp tiền mời tư vấn Nicolas kẻ xạ, hôm nay có giảm còn 80% ưu đãi, tới trước được trước. Chương 3484, làm người trí tắt dược tể bán. Chương 37, làm người trí tắt dược tể bán. Cây nấm tiên tri cùng kệ xạ đem hai tấm bảng hiệu đều lập lại cửa bên ngoài, toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thảy bá hạ, mắt bên trong tràn đầy không dám tin, nó không thể tin được kệ xạ thế mà nguyện ý giảm giá nhường lợi, này so heo mẹ lên cây không hợp tối thường quá nhiều. Tô Hiểu đối với cái này không cái gì cái nhìn, bất quá hắn tin tưởng vững chắc một chút, kệ xạ này bớt 20%, tuyệt đối cùng đại chúng lý giải giảm còn 80% khác biệt, lấy hắn đối kệ xạ hiểu rõ, làm không tốt đều là nghịch hướng giảm còn 80%, kệ xạ thằng nhãi này có thể làm được này chuyện. Ra nhà trên cây, Tô Hiểu phát hiện cây nấm thôn có biến hóa không nhỏ, toàn bộ thôn xóm vẫn như cũ bị dây leo vần quanh, tựa như dùng dây leo bệnh thành một cái trẻ lớn, ngã út thượng cây nấm thôn, làm nơi này ngoại trừ phía trên hình tròn lấy ánh sáng lỗ bên ngoài, chỉ còn một chỗ xuất khẩu thông hướng ngoại giới, rất có an toàn cảm giác. Nguyên bản thôn bên trong chỉ có hai mảnh chất gỗ kiến trúc, ở giữa là điều bốn lượn đường đất, mà bây giờ, cây nấm thôn xung quanh vườn hoa cùng quần giường, bị một từng cái nhan sắc khác nhau chướng đồng sở chiếm cứ, thôn bên trong người nấm nhóm đều không nói gì, hiển nhiên là thu được chỗ tốt không ít, vô cùng hoan nghênh người tham chiến nhóm tới đây. Thôn bên trong duy nhất một nhà tử quán, bởi vì này tòa kiến trúc lớn nhất, nơi đây đều sắp biến thành đội ngũ chiêu mộ công hội, rất nhiều người tham chiến đến đây tìm kiếm đồng đội, tự mình bước vào cao nguy khu vực bối thành, đối với phần lớn người tới nói là tìm đường chết hành vi. Bị dây leo bao phủ tại bên trong khu vực, đều bị hư không chi thụ công chứng vì lâm thời khu vực an toàn, ở chỗ này giao chiến, không chỉ có siêu cao ngạch tổn thương miễn trừ, chủ động ra tay phía kia, sẽ còn cùng rơi thân thể thuộc tính cùng bị cưỡng chế khấu trừ trang bị trở. Mạng muội công kích người khác lời nói, chính hầu như là ba chiêu hồi thứ 7 giai, một bộ liên chiêu sau, thân thể thuộc tính sẽ bị khấu trừ đến tam giai không đến trình độ, lại đây là đối thân thể vĩnh cửu tính tổn thương. Nguyên nhân chính là rất nhiều hạn chế, mới khiến cho tới đây vi quy giả cùng khế ước giả nhóm chung sống hòa bình, bất quá tại xuất hiện khu vực an toàn đồng thời, giết chóc khu tự nhiên cũng xuất hiện, ra cây nấm thôn, bên ngoài 3 cây số phạm vi bên trong đều là giết chóc khu. Đừng quên, đánh chết mặt khác người tham chiến, không chỉ có thể thu hoạch được một điểm cơ sở giết chóc công hân, còn có thể cướp đoạt đến đối phương hiện hữu sở hữu giết chóc công hân. Cái này xuất hiện một loại tình huống, một ít thực lực không xuất chúng người tham chiến, chỉ có thể tổ đội rời thôn, dù sao, bên ngoài mai phục tất cả đều là luân hồi nhạc viên, tử vong nhạc viên khế ước giả, thánh vực thần côn nhóm cũng không ít. Có thể nói, cây nấm thôn biến thành khu vực an toàn sau, luân hồi nhạc viên tên điên nhóm cũng hỉ, trước đó bọn họ tìm người còn tìm không thấy, hiện tại lại đảo ngược, hướng cây nấm thôn cửa ra vào gần đây lấp kín, một hồi liền ra tới một cái, như là hướng một cái tràn đầy thực nhân ngư trong chung nước cho ăn. Người tham chiến tụ nhiều, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện lẫn nhau giao dịch tình huống, hoặc là dứt khoát bày quầy bán hàng, trước mắt người tham chiến nhóm sẽ phải thăm dò cao nguy khu vực bối thành, vô luận là vé vào cửa, còn là tiếp tế khôi phục phẩm, đều cần linh hồn tiền. Cái này dẫn đến, ở vào khu vực an toàn phía nam khu vực, hình thành một cái chợ nhỏ, mấy trăm danh người tham chiến hội tụ đến nơi đây, làm này chợ nhỏ quy mô cũng không tệ lắm, cộng thêm các nhạc viên người tham chiến đều có, vật phẩm đủ loại, nhường không khỏi nghĩ đi dạo vài vòng, xem có thể hay không đại đến bảo. Tô Hiểu người này tiếng người hướng chợ nhỏ đi đến, đến sau, hắn nhìn thấy từng người tham chiến, tại một đầu đường lát đá bên trên bảy quầy bán hàng, này điều đường lát đá vốn là cây nấm thôn dùng để lượng hạt thóc hoặc hạt giống. Tiếng người viên thế nào, ngẫu nhiên còn có thể nghe được có người bởi vì nói giá mà miệng phun hương thơm, có chút tính tình bạo, nhiệt tình mời đối phương đi ra ngoài đần đấu, ai túng ai tôn tử. Tô Hiểu hiện hữu 54044 mai linh hồn tiền tại thân, cộng thêm hắn có nhiều thứ cũng nghĩ ra tay, không đi ra bao xa, hắn liền thấy người quen, là Quốc Túc ba huynh đệ. Bị A huynh, đến đây lúc nào cây nấm thôn, trước đó không thấy được ngươi. Quốc Túc lao cười lớn đưa tay chào hỏi, lão thứ hai tại kia kế tính cái gì, lão tam đã ngồi kia ngửa mặt ngủ, người bình thường ngủ không ra này tạo hình. Quốc Túc lao đại không để trước đó nữ vương tầm điện chuyện, này loại tình huống quá phổ biến, bọn họ một đường chém giết đến bắt dai, không biết trải qua bao nhiêu lần, huống hồ bọn họ là bị hố. Tô Hiểu ngồi xổm tại trước gian hàng, phát hiện mặt trên đều là sợ hứa dọn sản xuất, không tìm được trong lòng ngưỡng mộ vật phẩm, Tô Hiểu cùng Quốc Túc lao đại lên tiếng chào sau, tiếp tục đi dạo thị trường. Không đi ra bao xa, Tô Hiểu lại gặp được bằng hữu, là Solomon. Solomon trầm mặc gật đầu, tính là chào hỏi, này cũng chính là Tô Hiểu tới, đổi lại là mặt khác người, Solomon này vong linh hệ đại pháp gia, căn bản sẽ không để ý tới đối phương. Người phải vào bối thành. Tô Hiểu điểm đốt một điếu thuốc, làm bộ ném cho Solomon một chi, Solomon đưa tay ra hiệu hắn không tối quân này. Phải. Solomon nói chuyện lúc chỉ xuống chính mình người phía trước quầy hàng, mặt trên vật phẩm lập tức toàn thể hạ giá 10%, đáng tiếc, không Tô Hiểu cần phải vật phẩm, giá trị của những thứ này đều tương đối cao, nhưng cũng đại biểu không tốt bán. Solomon kỳ thật một chút cũng bất tận, liền này quầy hàng bên trên vật phẩm, tối thiểu nhất giá trị 33.5 vạn linh hồn tiền, hắn là đối tài nguyên tiêu hao đại. Luân hồi nhạc viên tam đại nghèo tất hệ thống bên trong, Solomon đã là vong linh hệ, cũng là pháp gia, trước kia hắn còn kiềm tu kỹ pháp năng lực, về sau nghèo quá ác, kỹ pháp năng lực liền không như thế nào tăng lên. Lúc ấy Solomon thủ hạ địa ngục kỵ sĩ nhẹ nhàng thở ra, chiến mã tính là bảo vệ, tử vong lĩnh chủ cũng đúng không dám nói lời nào, trước đó hắn kiếm bên trên bảo thạch đã bị móc xuống tới bán đi, nó sợ chính mình vạn nhất xuyên cái đại khí, bị chính mình tự chủ lưu ý đến, đem nó màu đầu bên trên bảo thạch cũng móc xuống tới mua, này không phải vọng tưởng, nữ yêu đồng Liêu phát quan liền bị kéo xuống ra bán, ưu hoán thật lâu. Tô Hiểu đem hai cái hình sợi dài tinh thể hộp ném cho Solomon, nói, đây là vé vào cửa. Ta muốn giao bao nhiêu? Tích chữ như vàng Solomon, khó được toát ra năm chữ, nói đến thú vị, lấy văn tự hình thức giao lưu lúc, Solomon phát tin tức liền tương đối dài. Ta điều. Ân. Solomon hai mắt rõ ràng mở to chút, nhưng nghĩ tới Tô Hiểu trước kia bán ra cấp hắn những cái kia pháp hệ vĩnh cửu tính tăng thêm dược tề, hắn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tô Hiểu sở dĩ miễn phí cấp Solomon hai chi sinh mệnh bí dược, đây là đầu tư, lấy Solomon thực lực, chỉ cần đại di tích mở ra, đối phương có đại khái suất có thể giết tới đại bên trong di tích. Nếu như đến lúc đó tràng diện hỗn loạn, Tô Hiểu tại sử dụng thiên phú tỉnh lại trang bị lúc, có thể ủy thác Solomon hỗ trợ cản một chút. Tô Hiểu tiếp tục tại chợ nhỏ bên trong đi dạo, tại bên trong một cái quầy hàng bên trên, hắn phát hiện có người đang bán linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Này tại nhạc viên giao dịch đường phố cùng thị trường giao dịch thực khó gặp được, trước mắt người tham chiến nhóm đều nhu cầu cấp bách linh hồn tiền, bán chút linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, chống đỡ một hồi, cũng không phải là không có khả năng. Dựa theo giá thị trường, linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, là 100-150 mai linh hồn tiền một viên, lúc này quầy hàng bên trên là 125 mai linh hồn tiền một viên, Tô Hiểu đem này 10 khỏa toàn bộ bắt lại. Tô Hiểu đối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhu cầu lượng rất lớn, trước mắt hắn nắm giữ huyết thương tông sư vì LV57, khoảng cách tăng lên tới LV59, còn muốn 200 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, trừ cái đó ra kế tiếp kỹ pháp hình phụ hệ năng lực, làm không tốt cũng cần này tài nguyên. Mau chóng đem huyết thương tông sư tăng lên tới LV60, làm này xuất hiện một lần đại tăng lên, là tăng lên tự thân chiến lược thượng sách, đáng tiếc, coi như là trước mắt này tình huống, nguyện ý bán linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, người tham chiến vẫn như cũ không nhiều, đều là giữ lại chính mình dùng. Phía trước không có nhìn quầy hàng chỉ còn giải rác mấy cái, Tô Hiểu tại một chỗ không người quầy hàng bên trên, nhìn thấy kiện đồ tốt. đã lâu không gặp. Một đạo giọng nữ truyền đến, này thanh âm làm Tô Hiểu hơi có quen thuộc, hồi ức này thanh tuyến, cùng với đối phương hoàn toàn trong suốt thường lúc hình thái, Tô Hiểu nhớ tới đây là Thánh Quang Nhạc Viên thân ẩn, nhất danh nhận thân trị liệu hệ, cùng người xuất hiện mâu thuẫn sau, sẽ mở bắt đầu âm dương quái khí, tại họa thế giới lúc, đem mỏ ý tức thiếu chút nữa phá phòng. Này không phải âm dương muội sao? Bạ Hạ mở miệng, nó lần trước cũng thần ẩn có quá giao phòng, âm dương quái khí này phương diện, nó hữu chỉ hạ Bạ Hạ nguyện xương thần ẩn là mạnh nhất. A, điếu ca tốt. Thần ẩn mở miệng, Bạ Hạ xa điếu ca. Không bao lâu Bạ Hạ cùng thần ẩn bắt đầu lẫn nhau mở ra mịt rộ phồn giao lưu, Tô Hiểu bị quầy hàng bên trên một cái vật phẩm hấp dẫn, đây là kiện bá chủ cấp trang bị, ban đầu cho điểm thực cao. Thu thập người. Nơi sản xuất, Phong Hải Đại Lục bá chủ sinh vật sinh lưu. Phẩm chất, bá chủ cấp. Thuộc loại, đặc thù trang bị. Độ bền, 120-120. Trang bị nhu cầu, lực lượng 10 điểm trở lên, thể lực 10 điểm trở lên, mị lực 10 điểm trở xuống. Trang bị hiệu quả, thu thập, chủ động này sừng châu nhưng hấp thu nhiều loại năng lượng, bao quát vật chất hệ năng lượng, tinh thần hệ năng lượng, nguyên tố hệ năng lượng trở, cũng đem này chứa đựng tại cái đáy. Theo thời gian trôi qua, này sừng châu bên trong năng lượng đem được đến chiết xuất, tầng tầng loại bỏ sau chứa đựng tại sừng nhọn. Theo trung đoạn vận ra này sừng châu sau, liền có thể thả ra đã hoàn thành chiết xuất năng lượng. Cho điểm, 1519 điểm. Giới thiệu văn tắt, từ dị thú si ngưu sừng thú chế tạo thành kỳ vật, công dụng tuy ít, nhưng hiệu quả rất cao. Này cái bá chủ cấp tồn tại, từng bị một tất thần tuấn thiên mã bắt cóc phối ngẫu, dẫn đến này trang bị bên trong còn sót lại linh tính lực lượng, cực độ bài xích mị lực đặc tính, mị lực quá cao người không cách nào sử dụng này trang bị. Giá cả, sử dụng sau sẽ tiến hành linh hồn phù hợp, từ đó làm cho không cách nào bán ra. Này loại cho điểm bá chủ cấp trang bị, dù là hiệu quả đối với phần lớn khế ước giả mà nói vô dụng, giá cả tối thiểu nhất cũng phải hơn vạn linh hồn tiền. Lui một vạn bước nói, cầm này đồ vật đi nhạc viên bên trong địa điểm chỉ định phân giải, cũng có thể được một hai viên lớn chừng quả đấm bá chủ tinh phách. Bá chủ tinh phách không có phẩm cấp chi phần, chủ yếu là xem lớn nhỏ. Tô Hiểu trước kia thu hoạch được bá chủ tinh phách, cơ bản đều là cỡ quả nhãn hoặc hạch đào đại. Theo hắn gặp được địch nhân càng ngày càng mạnh, hiện tại thu hoạch được bá chủ tinh phách, cơ bản đều có 5 đấm lớn. Nghe nói còn có quả dừa lớn nhỏ bá chủ tinh phách, Tô Hiểu là chưa thấy qua. Thu thập người bán giá cả là 9999 mai linh hồn tiền. Quay hàng sau thần ẩn nhìn thấy Tô Hiểu cầm lấy thu thập người, nàng giới thiệu nói, này nhưng là đồ tốt. Là đồ tốt, ngươi vì cái gì bán? Bạ Hạ vấn đề, làm thần ẩn có chút chịu nội thương. Đúng vậy à, đồ tốt nàng vì cái gì không cần? Đáp án là căn bản dùng không. Đều bắt dai. Ai mị lực thuộc tính còn có thể thấp hơn 10 điểm, ngẫu nhiên tại nhiệm vụ thế giới bên trong tăng lên 1 điểm, cũng 20 điểm trở lên, này cái gì ngốc tất phía trước đưa nhu cầu. Thân ẩn miệng phun hương thơm, đây là nàng tại Thánh Quang Nhạc Viên phòng đấu giá bên trong, mụ chụp tới vật phẩm, mở thùng vừa nhìn là bá chủ cấp trang bị, nàng sướng đến phát rồi, xem xong thu thập người thuộc tính sau, một chậu nước lạnh vào đầu đổ xuống, nhân sinh thay đổi rất nhanh quá đột ngột. A, ta nhớ ra rồi, ngươi mị lực thuộc tính là 9 điểm, tại họa thế giới ta điều tra qua, ngươi nhất định có thể dùng này trang bị, ha ha ha. Ngươi biết nói chuyện liền nhiều lời điểm. Bạn hạ tại chỗ đánh trả. Thân ẩn cười hì hì cũng không trở về đối, nhưng nàng đem thu thập người giá cả thêm đến 1.3 vạn mai linh hồn tiền. Tô Hiểu liếc nhìn thân ẩn như hiện hình dáng sau, đứng dậy muốn đi gấp. Thân ẩn, ngươi luôn có ra thôn thời điểm đi. Bạ Hạ cười ha hả nhìn thân ẩn, cái này khiến thân ẩn khí tức cứng lại. Tại Thánh Quang Nhạc Viên bán đồ bán quen thuộc, nàng bày quẩy bán hàng sau, bản năng đưa vào nơi này chính là Thánh Quang Nhạc Viên bên trong, có chút quên thân sử cây nấm thôn này cha. Đổi lại là mặt khác người, thân ẩn sẽ tại chỗ chính mình hai cây ngọn giữa, nàng đối chính mình ẩn nấp năng lực rất có lòng tin, nhưng nàng đống nhiên ý thức được một cái vấn đề. Tô Hiểu là luân hồi nhạc viên liệp sát giả, 6 cái nhạc viên trận doanh bên trong, không có so liệp sát giả am hiểu hơn săn đuổi. Khoan khoan khoan khoan. Thân ẩn mở miệng, Tô Hiểu bước chân dừng lại. Huynh đi, ta nói đùa rồi, ngươi này người à, như thế nào như vậy mở không dậy nổi vui đùa đâu, đều là hảo huynh đệ à. Thân ẩn bất động thanh sắc đem thu thập người sửa giá đến 7000 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu không tỏ thái độ, hắn tại suy nghĩ, chắn thân ẩn cần bao nhiêu thời gian chi phí, cùng với đối phương ý chí lực như thế nào, chúng vào mấy châm nhân từ chi thứ, có thể hay không chịu thua. Lấy diện pháp công thức tiến hành một phen cân nhắc sau, Tô Hiểu cảm giác việc này thành công xác suất rất thấp, cộng thêm nỗ lực thời gian chi phí quá cao. Ngươi đã thanh toán 7000 mai linh hồn tiền. Ngươi thu hoạch được bá chủ cấp trang bị thu thập người. Tô Hiểu mua xuống thu thập người nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì mị lực thuộc tính ưu thế, mà khác nhạc viên tình huống hắn không biết, liền lấy luân hồi nhạc viên bên trong tới nói, bắt giai bên trong mị lực tại 10 điểm trở xuống người, mặc dù không nhiều, nhưng cũng là có thể tìm tới chút. Chiết xuất hoặc loại bỏ năng lượng, tại mặt khác khế ước giả xem ra thuộc về gần gà năng lực, đối với chiến đấu không có chút nào trợ giúp, nhưng theo Tô Hiểu, này năng lực rất hữu dụng. Vô luận là điều phối dược tế lúc, còn là chế tạo ạ bộ lỗ, thậm chí bồi dưỡng thôn vệ giả lúc, đều có thể dùng đến này loại đặc tính, ngắn hạn đến xem là mua thua lỗ, nhưng theo trưởng kỳ góc độ mà nói, 7000 mai linh hồn tiền mua xuống này đồ vật, tuyệt đối không lỗ. Không lại phát hiện này hắn ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm, Tô Hiểu tìm nơi không vị chuẩn bị bày quầy bán hàng, hắn mới vừa ngồi trên mặt đất, lấy ra vật phẩm chuẩn bị bày quầy bán hàng lúc, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, này khu vực đã bị tài quyết giả Nicolas kệ xả nhận đầu, như muốn ở chỗ này bán vật phẩm, mỗi giờ cần thanh toán 5 mai linh hồn tiền quầy hàng thuê phí tổn, như đơn lần thuê 10 giờ, đem ưu đãi đến 10 mai linh hồn tiền. Nhìn thấy này nhắc nhở, Tô Hiểu trong lúc nhất thời không nói gì, kệ xạ cùng cây nấm tiên tri là thật rất có thể chỉnh sống, liền quay hàng thuê phí đều làm ra tới. Kệ xạ làm ra thu phí rất kỳ diệu, 1 giờ 5 mai linh hồn tiền rất đắt, nhưng đơn lần thuê 10 giờ lời nói, liền ưu đãi đến mỗi giờ 1 mai linh hồn tiền, kể từ đó, đã làm giá cả hạ, cũng trong lúc vô hình tăng lên người tham chiến nhóm bày quầy bán hàng thời gian, từ đó kéo theo nhân khí, dẫn tới càng nhiều người bày quầy bán hàng. Tô Hiểu liếc nhìn chứa đựng không gian bên trong yếu xuất thụ vật phẩm, trước mắt hắn có một số lớn linh hồn tiền, này đó đồ vật, chờ trở về luân hồi nhạc viên sau, làm bợn nhỉ cầm đi bán ra cũng có thể. Trở lại nhà trên cây sau, Tô Hiểu phát hiện nơi này đã gần kề lúc xây dựng thêm, nhất bên trong có hai nơi liên tiếp quầy hàng, kệ xạ bên phải, cây nấm tiên tri ở bên trái, giữa hai người cách chất gỗ ngăn cách. Kệ xạ quầy trên viết, thích phân nạp tiền nơi. Cây nấm tiên tri quầy trên viết, vật phẩm đổi nơi. Trừ cái đó ra, kệ xạ đối sinh mệnh bí dược cải tiến cũng tại mấy tiếng phía trước hoàn thành, đem này đổi tên là cường huyết dược tề, sử dụng phương thức theo tiêm vào biến thành uống, không thể không nói, kệ xạ tại hãm hại lừa gạt này phương diện, thật là thực có mới có thể. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ kém một đầu thông cáo tuyên bố, nguyên bản kế hoạch là thông qua cây nấm tiên tri quyền hạn, cao hơn một đầu hư không chi thụ thông cáo, nhưng cây nấm tiên tri cự tuyệt, làm ra này loại thông cáo đích xác có khả năng, đại giới lại cao đến khó có thể tưởng tượng. Tô Hiểu cùng kệ xạ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn làm ạ đỏ ở vạ vạ tại thế giới liên lạc trong bình đài, lấy 300 mai linh hồn tiền phí tổn, tuyên bố một đầu quyền cao hạn phát biểu, này điều phát biểu sẽ tại thế giới liên lạc trong bình đài tiêu đề một đoạn thời gian, cùng với một giờ bên trong, sẽ không bị tin tức khác đội lên không thể gặp. Bắt đầu đi. Chất gỗ tủ kính bên trong kệ xạ mở miệng, đứng tại Tô Hiểu bên người chút ạ đỏ ở một tay che mặt, nghe nói kệ xạ lời nói, nàng để cầu trợ ánh mắt, quay đầu hướng Tô Hiểu xem ra. Tô Hiểu chỉ làm như không nhìn thấy, cái này khiến ạ đỏ ở dần dần đeo lên đau khổ mặt nạ. Mấy giây sau, thế giới liên lạc trong bình đài. Ạ đỏ ở papa, đặc thù bá chủ tin tức tốt, đặc biệt lớn tin tức tốt, cây nấm thôn thôn trưởng nhà bán cường huyết dược tề, chỉ cần có nó, rốt cuộc không cần sợ bối thành nước cứ chi huyết hiệu quả, nó không chỉ có là vé vào cửa, uống xong sau còn có thể trị nội tiết không điều, tuyến tiền liệt to béo, nước tiểu không hết, nước tiểu chờ đợi, bệnh trí, bệnh phù chân trở, nam nữ già trẻ dùng đều đã nói, đi qua đi ngang qua, tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Cạ dỗ lồ, thiên hải nhạc viên ha ha ha ha ha. Quốc túc lão nhị, luân hồi nhạc viên ha ha ha, đây cũng quá xa điều. Nạp danh người, thiên hải nhạc viên ta tuần đồ, trở về thiên hải nhạc viên sau, cái này cần gửi bản thảo đến tuần này ngũ đại xa điều sự kiện. À đó ở, đặc thù bá chủ không muốn a. Vu y, thánh vực nhạc viên cái này. Nạp danh người, thiên hải nhạc viên ha ha ha ha, cười chết ta rồi, phục sinh tại một. Liệp chó, tử vong nhạc viên ta càng hiếu kỳ, này dược tề thật là vé vào cửa. Thân ẩn, thánh quang nhạc viên đây là trung lập đơn vị bán vé vào cửa, đi qua hư không chi thụ công chứng vào đổi cửa hàng này loại, người dám tin. Tiểu Cúc, tử vong nhạc viên thêm kiến thức. Thế giới liên lạc trong bình đài nghị luận ầm ĩ, có chút là bị này tuyên truyền quảng cáo cười thầm rồi, không cần nghĩ liền biết, ạ đỏ ở tuyên bố này quảng cáo, nhất định là kệ xa biên soạn, cái gì trị liệu tuyến tiền liệt to béo, vậy chí, bệnh phù chân trở, tất cả đều hướng hạ tam lộ tấn công mạnh, là kệ xa phong cách không sai. Tô Hiểu nhìn hướng ạ đỏ ở, này muội tử đã ngồi xổm tại bên tường hai tay che mặt, nghĩ đến sẽ thượng tuần này ngũ đại xa điều sự kiện, đồng thời còn có thể leo lên đứng đầu bảng, nàng không chỉ là đỏ mặt, đều nhanh đỏ đến cổ cây. À đỏ ở, tuần này ngũ đại xa điều sự kiện là cái gì? Là chúng ta thiên khải nhạc viên người nào đó làm ra, ban đầu chỉ ở một cái cỡ lớn mạo hiểm đoàn bên trong lưu truyền, tựa như báo chí đồng dạng, mỗi tuần đổi mới một lần, về sau càng chuyển càng lớn, các loại kỳ hoa tin tức càng ngày càng nhiều. À đỏ ở đem mấy cái tin cùng thường tới, nói, đây là hai kỳ phía trước tuần này ngũ đại xa điều sự kiện. Tô Hiểu xem xét ạ đỏ ở phát tới tin tức, này có chút cùng loại với tin tức, nhưng chỉ có 5 cái, có chút còn có kèm theo ảnh chụp, nội dung là: Top 1, nào đó danh tân nhân khế ước giả tiến vào nhiệm vụ thế giới sau lạc đường, gọi điện thoại xin giúp đỡ cảnh sát thúc thúc, bởi vì quốc tế tội phạm truy nã thân phận, bị cảnh sát thúc thúc tại chỗ đánh chết. Top 2, nào đó khế ước giả bởi vì học sai năng lực, lầm học được nữ tính năng lực, 3 ngày biến thành Ecu, hình minh họa. Top 3, nào đó danh khế ước giả pháp trượng cầm phản, thảm tao chính mình nổ đầu. Top 4, nào đó tân nhân khế ước giả tại đầu tiên thí luyện thế giới bên trong, dối xưng chính mình là bác sĩ, nhưng tại vì đồng bạn làm phẫu thuật lúc, bởi vì quá căng thẳng, vô ý ngộ thương chính mình cùng hai người trợ thủ, bởi vì là khoa học kỹ thuật rất lại phía sau thời đại, bao quát kẻ thụ thương tại bên trong, bốn người quân chết bởi vết thương lây nhiễm. Top 5, nào đó danh một bậc khế ước giả chiến đấu lúc, vốn định uống khôi phục dược tề, kết quả lấy sai bình thuốc, tại chỗ uống vào thuốc độc tự sát, hắn đối thủ thông qua tinh hồng tạp, rút ra đến còn thừa chất độc hóa học, lúc sau một lần nào đó chiến đấu bên trong, này người đồng dạng đem chất độc hóa học làm khôi phục dược tề làm uống. Nhìn thấy này đó xa điều sự kiện, Tô Hiểu đều cảm thấy im lặng, thiên khải nhạc viên đê giai khế ước giả, thật là cái gì kỳ hoa đều có, nhân tài đông đúc. À đỏ ở, ta phỏng đoán 2 đến 3 vòng sau, ngươi liền lên bảng. Bạn hạ cười phá lệ vô lương, à đỏ ở đau khổ mặt nạ càng thêm lập thể. Đúng lúc này, có người đẩy cửa phòng ra, người tới mình trần thân trên, hai tay bên trên sinh ra ám kim sắc vảy rồng, là Lân Long Ặt Dẹ Cổ. Ặt Dẹ Cổ cùng Tô Hiểu gặp qua vài lần, hắn lần này tới là muốn mua cường huyết dược tề, từ đó được đến tiến vào bối thành tư cách. Ặt Dẹ Cổ thẳng đến cây nấm tiên tri sở tại quầy hàng đi đến. Hắn kích hoạt đổi cửa hàng sau phát hiện, này cửa hàng là tích phân chế, cường huyết dược tề liền tại này bên trong, giá bán 100 tích phân. Ặt Dẹ Cổ cùng cây nấm tiên tri thương lượng vài câu sau, mặt mang không vui, theo hắn, này loại dùng linh hồn tiền mua tích phân, lại dùng tích phân đổi hàng đã mua phương thức, quả thực là cởi quần đánh giám. Hôm này loại tâm tình, Ặt Dẹ Cổ đi vào kệ xạ sở tại cửa sổ phía trước, xem xét tích phân đổi mua quy tắc sau, phát hiện là một so một đổi mua, cũng chính là một linh hồn tiền chẳng khác nào một tích phân, đơn lần thấp nhất đổi mua 100 tích phân. Ặt Dẹ Cổ quyết định trước đổi 100 tích phân, vừa vặn có thể mua một bình cường huyết dược tề, nhìn xem này vé vào cửa chất lượng như thế nào, hắn kích hoạt kệ xạ mở tích phân cửa hàng. Ngươi đã thanh toán 100 mai linh hồn tiền. Kệ xạ đã hưởng thụ đến giảm còn 80% ưu đãi. Ngươi thu hoạch được 80 điểm tích lũy. Bởi vì kệ xạ độc có năng lực phí thủ tục LVS năng lực đã phát động, ngươi đem gánh chịu lần này giao dịch 3% thủ tục phí. Ngươi đem thanh toán 10 mai linh hồn tiền giao dịch phí thủ tục, bởi vì năng lực đưa đến 4 bỏ 5 lên sau đạt được 103% 10. Bởi vì xác suất nhỏ sự kiện, ngươi lần nữa phát động phí thủ tục LVS năng lực, ngươi cần phải vì ngươi thanh toán 10 mai linh hồn tiền phí thủ tục, giao nộp 3% thủ tục phí. Ngươi đem thanh toán 10 mai linh hồn tiền giao dịch phí thủ tục, bởi vì năng lực đưa đến 4 bỏ 5 lên sau đạt được 13% 0.3 10. Ngươi lần này giao dịch tổng cộng thanh toán 120 mai linh hồn tiền. Tiếp vào này đó nhắc nhở sau, ạt rẻ cổ con mắt mở to chút, tựa hồ là tại xác nhận chính mình không nhìn lầm, trong đó giảm còn 80%, phí thủ tục phí, đều tại kích thích hắn thần kinh. Ngươi, ạt rẻ cổ vừa mới chuẩn bị động thủ, liên tiếp vào hư không chi thụ cảnh cáo, hiện tại kệ xạ tính là nửa cái trung lập đơn vị. Này đem ạt rẻ cổ phiền muộn đến sắc mặt biến thành màu đen, hắn sắc mặt âm trầm đi vào cây nấm tiên tri sở tại trước quầy, kích hoạt danh sách trao đổi sau, hắn kém chút phun ra khẩu lao huyết, vừa rồi liền đổi tới 80 tích phân, đổi không cường huyết dược tề. Mấy phút đồng hồ sau, ạt rẻ cổ rốt cuộc đổi ra một bình cường huyết dược tề, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, này dược tề hiệu quả không tệ, kéo dài thời gian không quá hành, hắn luôn cảm giác, này đồ chơi là đổi quá nước. Trầm mặc chỉ chốc lát, ạt rẻ cổ đầy mặt đen đuổi ra cửa, xem tới cửa viết giảm còn 80% thẻ gỗ sau, hắn kém chút khí một chân đem này thẻ gỗ đạp. Vị trí đầu não người bị hại rời đi, lần lượt có mấy người đến mua cường huyết dược tề, đều không ngoại lệ, bọn họ đều đầy mặt hoài nghi nhân sinh rời đi. Không bao lâu, lại có tiếng người quen đi vào nhà trên cây bên trong, là quả đen nữ. Quả đen nữ mới vừa vào cửa, liền thấy ngồi ở kia Tô Hiểu, nàng không chỉ có không hiện lộ ý, còn đối Tô Hiểu hơi chớp mắt trái. Quả đen nữ thuộc về này loại gặp mặt cười nói tự nhiên, thậm chí có nhiều như vậy cởi mở, bất quá tại động thủ lúc, nàng là vô cùng tàn nhẫn nhất cái kia. Bi Ác, ngươi gần nhất có từng thấy cha xứ sao? Hắn còn tại thụ sinh thế giới. Tô Hiểu không nói chuyện, thấy thế, quả đen nữ xì khẽ một tiếng, miệng bên trong toái toái niệm cái gì, nàng đi vào kệ xạ sở tại trước quầy, chuẩn bị đổi tích phân. Một phút đồng hồ sau, quả đen nữ mặt bên trên tươi cười biến mất, nàng lạnh lùng nhìn kệ xạ, đem kệ xạ bộ dáng hoàn toàn nhớ kỹ. Này vị khách nhân, ngươi ánh mắt thật làm cho người sợ hãi, kệ xạ còn là không lộ mặt. Kệ xạ lấy ra vực sâu chi vại, đem vực sâu chi vại phóng đại vài vòng sau, khấu trên đầu, người bình hợp thể. Quả đen nữ đầu tiên là thần sắc ngạc nhiên hạ, lúc sau lập tức lui ra phía sau mấy bước, vực sâu chi vại nàng đương nhiên biết, giờ này khắc này, có người đem này đồ vật chụp tại đầu bên trên, cái này khiến quả đen nữ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí đều tạm thời quên giảm còn 80% ưu đãi cùng phí thủ tục. Một lát sau, quả đen nữ đổi xong cường huyết dược tề rời đi, không muốn dừng lại thêm nửa giây. Danh tiếng xấu đánh ra, kệ xạ mục đích đã tới, nó lấy xuống vực sâu chi vại, chạy tới cửa thu hồi giảm còn 80% thẻ gỗ. Sau đó thằng nhãi này chính mình báo cáo chính mình. Không sai, kệ xạ đem chính mình cấp báo cáo, lý do là hoài nghi chính mình là cái gian thương, hắn muốn thay đổi triệt để. Thông cáo, hư không chi thụ gian thương Nicolas kệ xạ đã gặp đến trừng trị. Tịch thu sở hữu giàu có bất công, cũng đại phúc độ giảm xuống này danh tiếng, nhưng trở ngại Nicolas kệ xạ nhận tội thái độ tốt đẹp, còn có bản thân sửa chữa sai hành vi, tạm không đem khu trục ra bản thế giới, cùng với trung lập đơn vị cây nấm tiên tri, không được lại lấy tích phân chế mở ra đổi cửa hàng. Chuyện quan trung lập đơn vị đưa ra thiết đổi cửa hàng, vấn đề giải quyết sau, xuất hiện thông cáo xác suất cực cao, mà đây cũng là kệ xạ cùng cây nấm tiên tri muốn nhìn đến. Không cái gì trận doanh công tín lực có thể cao hơn hư không chi thụ cùng nhạc viên trận doanh, mà cái người muốn để hư không chi thụ tuyên bố thông cáo, này giá cao đến kinh người, cho nên kệ xạ mới làm như vậy một tay, trước trở thành gian thương, lúc sau chính mình báo cáo chính mình. Chiêu này qua đi, hiệu quả lập tức nổi bật ra tới, cây nấm thôn bên trong có không ít người tham chiến đều tới nhà trên cây mua sắm cường huyết dược tề, 100 linh hồn tiền một bình mặc dù không rẻ, nhưng muốn mau chóng mua, ai cũng không biết, này đồ vật tồn kho đến cùng có bao nhiêu, cùng với kệ xạ kế tiếp có thể hay không lại làm ra cái gì tao thao tác. Gần nửa cái buổi sáng đều tại bán dược tề bên trong nhanh chóng trôi qua, nhanh đến giữa trưa lúc, cây nấm tiên tri làm cái thống kê, tổng cộng bán đi 270 bình cường huyết dược tề, loại bỏ mở đổi cửa hàng 10% công chứng phí tổn bên ngoài, Tô Hiểu cầm 12150 mai linh hồn tiền, kệ xạ cầm 7290 mai linh hồn tiền, cây nấm tiên tri cầm 4860 mai linh hồn tiền. Đây chỉ là món ăn khai vị, kệ xạ cũ tao thao tác tiếp theo đổi kịp, hắn trốn đến chỗ không người, đổi thân quần áo, vượt sâu chi vại thay đổi lớn hơn một chút sau, hướng đầu bên trên khẽ trụ, người bình hợp thể sau, kệ xạ tại nhà trên cây gần đây đơn độc đắp cái mục lều, bắt đầu bán trước mắt khan hiếm khôi phục dược tề. Kệ xạ bán này loại khôi phục dược tề, tồn kho đạt tới kinh người 370 bình, chân thực tồn kho vị 6700 bình, này dược tề tên là cứu mạng linh dược, giá bán đặc biệt tiện nghi, mỗi bình mới 10 mai linh hồn tiền, lấy hiện tại tình huống, đây là siêu cấp lương tâm giá. Cứu mạng linh dược. Nơi sản xuất. Loại hình: khôi phục phẩm, chỉ có thể tại bản thế giới bên trong sử dụng. Hiệu quả: này dược tề không cách nào tại chiến đấu bên trong sử dụng, không phải chiến đấu trạng thái hạ, uống sau nhưng khôi phục nhanh trong 99% sinh mệnh giá trị. Giới thiệu văn tắt, kinh tế lại lợi ích thực tế. Nay khả nghi dược tề, nơi sản xuất không rõ, không biểu hiện phẩm chất, không biểu hiện cho điểm, điển hình 30 sản phẩm, nhưng nó hiệu quả nổi bật, mặc dù không thể tại chiến đấu bên trong sử dụng, nhưng tại không phải chiến đấu trạng thái hạ, lại có thể khôi phục 99% sinh mệnh giá trị, đồng thời nó giá bán là mỗi bình 10 mai linh hồn tiền, này tính giới bị cao đến không dám tin. Tại kệ xạ người phía trước bàn gỗ bên trên, đứng thẳng cái thẻ gỗ, mặt trên thình lình viết: công bằng công chính, già trẻ không gạt, quang minh lỗi lạc, hàng thật giá thật. Thế này, Tô Hiểu làm bố bố dung nhập hoàn cảnh, đi tìm kệ xạ muốn tới bình cứu mạng linh dược. Lấy Tô Hiểu tại dược tề học phương diện tạo nghệ, dược tề vừa bắt đầu, hắn liền phát giác đến này đồ vật không đúng, cho nên hắn mở ra này đồ vật tư liệu sau, đem này đổi thành đơn độc nhận ảnh, hắn lấy ra cỡ nhỏ kính hiển vi điện tử xem xét dược tề tư liệu, cũng tiến hành quét hình ghi chép, quả nhiên, tại kính hiển vi quan sát cùng ghi chép lại, dược tề hiệu quả biến thành. Này dược tề không cách nào tại chiến đấu bên trong sử dụng, không phải chiến đấu trạng thái hạ, uống sau nhưng khôi phục nhanh chóng 0.17% 99% sinh mệnh giá trị. Chương 3485, số mệnh con đường. Chương 38, số mệnh con đường. Kệ xạ dược tề quầy hàng mở rất náo nhiệt, bởi vì hắn hình tượng, người tham chiến nhóm đều gọi hắn bình thường nhân, xem kệ xạ kia như có điều suy nghĩ bộ dáng, tựa hồ là lại có mới sinh ý linh cảm. Kệ xạ mặc dù gian thương chút, nhưng còn bảo lưu như vậy một tí xíu điểm mấu chốt, hắn bán dược tề chỉ có thể tại không phải chiến đấu trạng thái hạ sử dụng, bình thường loại tình huống này là không uống chết người. Thử nghĩ một chút, nếu là chiến đấu bên trong sử dụng dược tề, nhất danh người tham chiến thân sử bối thành bên trong, cùng nhất danh tinh anh ngư nhân quái vật đánh đến thắng bại trước mắt, này danh sinh mệnh giá trị không đủ 20% người tham chiến, nguy cấp trước mắt lấy ra kệ xạ bán cứu mạng linh dược, từ ngược hướng lên cái cổ sau, trở về 0.2% sinh mệnh giá trị, tâm tình đó quả thực là ngũ lôi vành đỉnh. Bất quá cũng có một chút, chính là này loại dược tề sẽ không có xoa bình, này nguyên lý giống như là cá lưới kiểu dáng dù nhảy. Cứu mạng linh dược tuy là không phải chiến đấu hạ khôi phục phẩm, nhưng tôi hiểu đánh giá, có thể đem này đồ chơi hết ra 50% trở lên trị liệu lượng người, đời trước không cứu vãn 7-8 lần hệ ngân hà, là không thể nào làm được. Nhắc nhở, người đã tiếp vào Nicolas kệ xạ sở gửi qua bưu điện 3752 mai linh hồn tiền. Nhìn thấy này nhắc nhở, tôi hiểu bất động thanh sắc, này chuyện hắn mặc dù hoàn toàn không tham dự, nhưng cũng bắt được chia hoa hồng. Kệ xạ này dược tề sinh ý làm rất có trình độ, hắn mặc dù định giá 10 mai linh hồn tiền một bình, lại đánh ít lãi tiêu thụ mạnh cơ hiệu, mỗi danh người tham chiến tại hắn này mua thứ nhất bình dược tề, có thể hưởng thụ đến lượng chết ưu đãi. Lần này chuyện thật lưỡng chết ưu đãi, nên có người tham chiến nắm thử nhìn một chút thái độ, tiêu tốn 2 mai linh hồn tiền mua bình cứu mạng linh dược sau, khó tránh khỏi hiểu ý bên trong nghi kỵ, trước mắt như vậy thiếu khôi phục dược tề, thật sẽ có người giá thấp bán. Bởi vậy kia danh người tham chiến đại khái suất sẽ đáp lại thử nhìn một chút thái độ, nếm thử uống vào thủ bình lấy 2 mai linh hồn tiền mua được khôi phục dược tề, nếm thử hiệu quả, dù là trước mắt sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật tốt đẹp, nhưng tại uống vào khôi phục dược tề sau, đối với sinh mạng lực tầm bổ cùng bổ sung, còn là có thể cảm nhận được. Đợi kia danh người tham chiến uống vào dược tề sau, sẽ phát hiện, ngoại tảo hai mai linh hồn tiền mua khôi phục phẩm, thế mà thật có thể tại thời gian ngắn bên trong khôi phục 99% sinh mệnh giá trị. Kia là đương nhiên, thủ bình cứu mạng linh dược là không đổi nước, hiệu quả khẳng định hảo. Nếm đến ngon ngọt sau, kia danh người tham chiến sẽ nghĩ, hai mai linh hồn tiền mua ưu đãi phẩm đều như vậy, kia 10 mai linh hồn tiền mua chính phẩm không nổi bay a. Ta dựa vào, đây là thuốc giả. A cái rắm, ta hết thể mua 15 bình, không yên lòng lại thử bình, vì đo thực chiến hiệu quả, ta còn thọc chính mình một dao găm, kết quả chỉ khôi phục 0.32% sinh mệnh giá trị. Đánh rắm, ta vừa mới uống dược hiệu mạnh đến sinh mệnh lực tràn ra, ta đều vọt máu mũi. Ngươi lại uống một bình thử xem. Ngoa tạo, thật hay giả thuốc, cái đầu kia đỉnh thủ sắn đen bình thường nhân đâu. Bắt được cái kia cậu tặc, lao tử mua hơn 30 bình. Không bao lâu, cây nấm thôn bên trong trở nên càng náo nhiệt, có không ít vi quy giả đều đeo lên đau khổ mặt nạ, bên dòng suối nhỏ dùng lại sinh thùng nhựa múc nước kê xạ, nhanh lên tăng tốc động tác. Tới cây nấm thôn người tham chiến nhóm, đầy đủ cảm nhận được nhân gian hiểm ác. Bất quá đây hết thảy không có quan hệ gì với Tô Hiểu, hắn sở dĩ còn không có xuất phát, là tại chờ đột cùng đi ác, chờ hai người kia tới rồi lúc sau mới tốt tiến vào bối thành thăm dò, bằng không mà nói, liền cái mấu chốt thời khắc có thể bán đồng đội đều không có, trong lòng không nỡ. Tô Hiểu đẩy ra gian nhà gỗ nhỏ cửa, gian phòng không lớn, thắng nhận được qua công chứng, khi lấy được hắn cho phép phía trước, bất luận kẻ nào xâm nhập nơi này, đều sẽ bị phán định vì xâm lấn, lọt vào hư không chi thụ cảnh cáo cùng trừng phạt. Một cửa đóng lại, ngăn cách bên ngoài ồn ào, Tô Hiểu ngồi xếp bằng tại giường nhỏ bên trên, tiến hành ngày thường minh tưởng, vượt cùng ghi ạt còn tại linh hồn đấu kỹ chẳng, phòng đoán trạng vạng tối liền có thể trở về cây nấm thôn. Tô Hiểu ngày thường minh tưởng 2 cái giờ sau, tiếng đập cửa làm hắn theo minh tưởng trạng thái thoát ly, bố bố mở cửa sau, là cô Lô đứng tại cửa bên ngoài Cô Lô quần thâm mắt so với lần trước càng đậm, tựa như hóa yên hơn trang. Thế nào? Giải quyết thanh thi. Bạn Hạ mở miệng, nghe vậy, cô Lô đưa tay, nàng nơi lòng bàn tay một trường miệng nói, đường châm ngòi chúng ta quan hệ, chúng ta thế nhưng là chí hữu. Là thanh thi thanh âm, nghe được lời này, bạn Hạ mắt lộ ra ngạc nhiên, khó có thể tưởng tượng, trước đó còn thủy hỏa bất dung, thế muốn chơi chết đối phương hai người, thế mà thành chí hữu. Kỳ thật này cũng bình thường, trước đó cô Lô bị thanh thi giày vò không nhẹ, tựa như bị thực hiện siêu cấp bối rối trạng thái, chỉ cần nàng ngủ, liền muốn thể nghiệm chết đối đau khổ, cô Lô đương nhiên muốn lộng chết thánh thi. Tô Hiểu cung cấp bán dung mỡ sáp, giải quyết vấn đề này, làm cô Lô có biện pháp đánh trả, bởi vì thánh thi nuốt 2 lần bán dung mỡ sáp, dẫn đến cùng này đồ vật sinh ra liên quan, tuy nói không đem trúc nữ bản thể dẫn tới, lại dẫn tới trúc nữ hình chiếu. Chỉ cần cô Lô ngủ, nàng cùng thánh thi liền muốn tại rắc rối phức tạp ý thức thế giới bên trong đào vòng, một khi các nàng một trong bị trúc nữ hình chiếu chạm đến, vậy sẽ dẫn đến trúc nữ nháy mắt bên trong ăn mòn mà tới, đến lúc đó cô Lô cùng thánh thi cũng không phải là chết bất đắc kỳ tử như vậy đơn giản, mà là sẽ xen vào sống hay chết chi gian, lấy linh hồn hình thái bị trúc nữ bắt đi, tới lúc đó mới thật sự là tuyệt vọng bắt đầu. Nguyên nhân chính là như thế, cô Lô cùng thánh thi hóa thân khủng bố trò chơi chạy trốn hoa tỷ muội, bất quá đây là tại giải quyết trúc nữ hình chiếu cái vấn đề phía trước, một khi vấn đề này giải quyết, chạy trốn hoa tỷ muội ngay lập tức sẽ biến thành nhựa tợ lật tịp hoa tỷ muội, thể hiện cái gì gọi là nhựa tợ lật tịp tỷ muội tình. Xem đi, chúng ta cung cấp phương pháp nhiều có hiệu, một chút liền điều tiết các ngươi trước đó thủy hỏa bất dung quan hệ, này hữu nghị khơi thông nhiều thấu triệt. Bạn Hạ bắt đầu đứng nói chuyện không đau eo, cô Lô cùng thánh thi đều thầm hận, nhưng không minh nói ra. Bị ác hư, ngươi có không có cách nào giải quyết trúc nữ hình chiếu, còn có, ngươi này phá ngọn đến ta từ bỏ, đem kia phiếu nợ trả ta. Cô Lô đem bán dung mỡ sáp phao tới, Tô Hiểu lấy ra cái tiểu than hộp, tại tay bên trong mở ra sau tiếp được mỡ sáp, bột một tiếng khấu hợp. Thấy không, nhân ra đây mới gọi là chuyên nghiệp, ngươi cái ngu ngơ không chỉ có tay không cầm, còn hướng miệng ta bên trong bỏ vào. Ngậm miệng, bịt. Cô Lô rút ra đoạn đao liền chuẩn bị cho chính mình lòng bàn tay một đao, Thánh Thi quả nhiên ngậm miệng. Thông qua này mấy ngày tiếp xúc, Thánh Thi đối cô Lô có không ít hiểu rõ, biết cô Lô một khi phạm bướng bỉnh, cái gì chuyện cũng dám làm. Trước đó một lần nào đó Thánh Thi vẫn luôn khiêu khích, cô Lô tức giận vô cùng sau, một đao cắt chính mình cổ họng, chuẩn bị kéo Thánh Thi cùng nhau xuống địa ngục. Từ đó về sau, Thánh Thi đối với tiểu bệnh tâm thần khách khí nhiều. Phiếu nợ. Cô Lô đưa tay yêu cầu phiếu nợ, Tô Hiểu không để ý, liền tại cô Lô bày ra vẻ giận dữ, muốn cất bước tiến lên lúc, tinh thể tầng dần dần tại Tô Hiểu tay phải bên trên lan tràn. Nhìn thấy này một màn, cô Lô gương mặt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy co rúm hạ, nàng rất rõ ràng, mỗi lần Tô Hiểu muốn đánh nàng, đều là hai tay cùng hai đầu cánh tay leo lên tinh thể tầng, sau đó vào chỗ chết đánh nàng, một lần nào đó bởi vì nàng không phục, trước tiên đem nàng đánh đến sắp chết, lúc sau lại cho nàng rót khôi phục dược thể, lại đánh một đoạn, chân đều bị đánh gãy. Cái gì phiếu nợ? Tô Hiểu nghi hoặc nhìn cô Lô. Liên là trước kia ta viết kia chương phiếu nợ. Cô Lô vừa dứt lời, khế ước, ký kết. Tô Hiểu thanh âm đột nhiên trở nên trống rỗng, nhưng ngược lại liền khôi phục, trước đó hụt định ra khế ước phiếu nợ có cái tệ nạn, là thuộc về hai lần soán viết, bởi vậy cùng cô Lô không liên lạc được là thực tinh vi, cách thuật khế ước này trung chuyển. Trước mắt thì lại khác, cô Lô chính mình thừa nhận đã từng viết xuống kia phiếu nợ, vượt khế ước chi lực ở chỗ ngôn ngữ, nói dối trở, tại cô Lô nói ra vừa rồi kia câu nói sau, khế ước phiếu nợ vòng qua trung chuyển, trực tiếp hệ buộc đến cô Lô trên người. Toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát Thánh Thi mặc dù không biết đạo cụ thể phát sinh cái gì, nhưng cũng cảm giác không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nàng thấp giọng lầu bầu một câu, đây chính là luân hồi nhạc viên lão âm tất sao? Cô Lô biết chính mình bị gài bẫy, nhưng nàng có kiện càng quan trọng sự, nếu như không giải quyết trúc nữ hình chiếu, giải quyết phiếu nợ khế ước không ý nghĩa, trước mắt đều phải chết bất đắc kỳ tử, còn tại hồ cái gì phiếu nợ? Cho nên nói, chúng ta bây giờ vấn đề, ngươi có biện pháp giải quyết sao? Cô Lô nói chuyện lúc, không hiểu cảm giác được chính mình ví tiền đau đớn một hồi, bất quá nghĩ đến Thánh Thi là cớn cũng tại, cũng chính là đối phương cũng có tài sản, có thể cùng nàng chia đôi trải phẳng, nàng tâm tình tốt hơn một chút. Các ngươi vấn đề, có hai loại biện pháp có thể giải quyết, cần phải chỉ điểm một chút. Thánh Thi mở miệng, nàng dĩ vãng nhận vì chính mình năng lực liền đủ quỷ dị, trải qua chút nữa sau, nàng tựa như kiến thức đến một thế giới khác. Loại phương pháp thứ nhất miễn phí, loại phương pháp thứ hai 5000 linh hồn tiền, chính các ngươi chọn. Tô Hiểu lời nói, làm cô Lô cùng Thánh Thi đều cảm thấy xoắn xuýt, Thánh Thi hỏi, loại phương pháp thứ nhất là? Tô Hiểu không nói chuyện, chỉ là lấy ra một cái khác than hộp, mở ra sau, hiện ra mậu sinh chi cuồng loạn sợi dễ. Loại phương pháp thứ nhất đơn giản thô bạo, lấy độc trị độc, nếu cô Lô cùng Thánh Thi bị trúc nữ hình chiếu có lên, kia liền mời tới cùng trúc nữ cùng cấp bậc tồn tại, mậu sinh chi cuồng loạn. Đến lúc đó bảo đảm thuốc đến bệnh trừ, về phần có chết hay không tại mậu sinh chi cuồng loạn tay bên trên, Tô Hiểu chỉ để ý đuổi đi trúc nữ, cô Lô cùng Thánh Thi có chết hay không, không tại giao dịch phạm vi bên trong. Tại bá hạ tự thuật liệu pháp một sau, Thánh Thi là cái gì biểu tình không rõ ràng, cô Lô là khuôn mặt nhỏ khí phát thanh, nàng cảm giác, này liệu pháp cùng bệnh nhân được rồi bệnh nhức đầu, sau đó một đao đem bệnh nhân chém đầu trị tận gốc đau đầu, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thánh Thi lấy thăm dò ngữ khí hỏi, loại phương pháp thứ hai đâu? Loại phương pháp thứ hai muốn trước trả tiền thù lao. Tô Hiểu lấy ra viên linh hồn kết tinh, răng rắc cắn xuống một ngụm, ngẫu nhiên ăn chút linh hồn kết tinh, đối củng cố lực lượng linh hồn có chỗ tốt, đây là đối tự thân linh hồn tốt nhất tư bộ phẩm. Thánh Thi cùng cô Lỗ thấp giọng thương nghị một lát sau, quyết định mỗi người ra 2500 mai linh hồn tiền, hôm nay coi như dùng tiền, cũng phải đem này chuyện làm, thật sự là bị trúc nữ hình chiếu dạy vò chịu không. Nhắc nhở, ngươi thu được 5000 mai linh hồn tiền. Thu được thù lao, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không quy nợ, hắn nói, nếu như là trúc nữ bản thể xâm lâm, các ngươi đã chết, chỉ là hình chiếu lời nói, trước khi ngủ ăn cái này liền có thể giải quyết. Tô Hiểu đem một cái bình thuốc vứt cho cô Lỗ, cô Lỗ sau khi nhận lấy, mở ra ngửi ngửi, này dù sao cũng là nàng hoa 2500 mai linh hồn tiền mua được. Không đợi cô Lỗ cùng Thánh Thi dò hỏi, Tô Hiểu tiếp tục nói, trúc nữ hình chiếu là xâm nhập vào mộng cảnh của các ngươi, không phải xâm nhập vào các ngươi ý thức không gian, nếu không các ngươi đã sớm xuất hiện linh hồn phương diện nhiều sóng, cho nên ăn chút thuốc ngủ tiến vào ngủ say liền có thể. Chính tại nghiên cứu tay bên trong bình thuốc cô Lỗ đột nhiên ngẩng đầu, nàng vừa rồi giống như nghe được thuốc ngủ chữ, nàng có chút không xác định hỏi. Hai chúng ta hoa 5000 linh hồn tiền mua, chính là thuốc ngủ. Không. Tô Hiểu này cái chữ không, làm cô Lỗ cùng Thánh Thi trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra, không ai tưởng làm đoàn đại đầu. Các ngươi mua chính là cường hiệu thuốc ngủ, bên trong áp xúc rất nhiều cao cấp kỹ thuật, cụ thể hơn chút. Nói các ngươi cũng không hiểu. Nói xong, Tô Hiểu đối bà hạ làm cái ánh mắt, ra hiệu tiễn khách, hắn có chút biên không nổi nữa. Đến cùng là cái gì cao cấp kỹ thuật, ngươi nói ra làm ta trong lòng cân bằng hạ, uy, ngươi đừng đẩy ta. Tại cô Lô tiếng la bên trong, cửa gỗ phịch một tiếng đóng lại, cô Lô cùng Thánh Thi ở ngoài cửa cùng bà hạ đối tuyến mấy phút đồng hồ sau, thật sự là mắng bất quá, chỉ có thể tức giận rời đi. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị tiếp tục minh tưởng, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến thai bên trong, hắn cho rằng là cô Lô lại trở về, bố bố mở cửa sau, phát hiện tới chính là cây nấm tiên tri. Cây nấm tiên tri đi vào phòng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, thấy này, Tô Hiểu nhíu mày, hắn chưa từng nhăn nhăn nhó nhó, cũng không vui nhìn thấy người khác nhăn nhăn nhó nhó, cho nên hắn trực tiếp nói, có dám thả? Ai, đừng nói như vậy khó nghe, ta có chút phiền muộn. Cây nấm tiên tri thở dài, cùng Tô Hiểu tại một cái bàn thấp bên cạnh ngồi đối diện, nó do dự thật lâu, lấy ra phong thư kiện. Ta không nghĩ tới, Tinh Linh Vương dù nhảy sẽ như vậy tín nhiệm ta, có thể là ta cùng hắn phụ thân quan hệ tâm đầu ý hợp đi. Cây nấm tiên tri đem thư kiện đặt lên bàn, Tô Hiểu mở ra sau, phát hiện đây là Tinh Linh Vương dù nhảy tự tay viết thư. Đối với này danh Tinh Linh Vương, hắn ấn tượng không ít, thì như đối phương là danh lão âm tất, cùng với đối phương đối nữ sắc phương diện thiên vị, cưới hơn 100 tên thế tử, không có chính thức danh tiếng nữ nhân, dưỡng chí ít mấy trăm. Trước đó còn là Tô Hiểu một đao chạm a sắp nhiều sóng tinh linh vương dùn rẩy, liền tại vương điện bên trong. Tô Hiểu mở ra gãy đôi phong thư, bắt đầu đọc nội dung phía trên. Tôn kính cây nấm tiên tri, ta là dùn rẩy, rất xin lỗi, chúng ta quan hệ từ trước không hòa thuận, này có lẽ là bởi vì tại ta khi còn nhỏ, rất hiếu kỳ có thể hay không theo ngươi trên người đánh xuống khối cây nấm nấu canh uống, đồng thời tại ta phó chi thực tế sau, bị ta phụ thân bắt được, cuối cùng bị treo lên đánh tới gần chết. Ngài biết đến, ta yêu nhất đồ ăn chính là cây nấm, ân, cân nhắc đến ngài tâm tình, ta liền không hình dung suốt nấm kia mỹ rượu hương vị. Trở lại chủ đề, nếu như ngươi thu được này phong thư, nói rõ ta đã chết, này phong thư là ta lấy tàn hồn sở viết, cũng chính là ta chết sau viết xuống phong thư, không cần đi nếm thử cứu vớt ta tính mạng, ta có thể cảm giác được, ta linh hồn đồng dạng có nhiều sóng, viết xong này phong thư, ta sẽ dùng ta cuối cùng lực lượng, chấn vỡ chính mình tàn hồn. Ta tinh linh tộc vốn chỉ là một bên nhưỡng tiểu tộc, như lũ lụt bên trong lá xanh, không có ý nghĩa, nhưng sơ đại tinh linh vương bạ gì ạ ruột làm này phiến lá xanh cưỡng ép mọc rễ nảy mầm, mọc rễ vào lũ lụt đáy phía dưới nước bùn bên trong, sinh trưởng thành đại thụ che trời, tại lũ lụt bên trong sừng sững ngàn năm. Ngàn năm qua, nay khỏa đại thụ sinh ra số chi không rõ lá xanh cùng nhánh mầm, gánh chịu ngàn vạn tinh linh tộc bi hoan tụ tán, nhiều đời người hưng suy hưng thịnh. Mà bây giờ, nay khỏa cắm rễ tại nước bùn bên trong đại thụ, bộ rễ đã là hư thối thành tàn bã, chỉnh khỏa đại thụ ầm vang đổ xuống. Đây là ta tinh linh tộc nhất định nên đón vận mệnh, cũng là lúc trước làm kia phiến lá xanh cưỡng ép mọc rễ nảy mầm, sở chôn xuống mầm thai vạn, hết thể bởi vì vực sâu mà sinh, lại bởi vì vực sâu mà diệt, này thực công bằng. Ta tinh linh tộc huy vinh ngàn năm, không nên lưu lại tai họa, bối thành sẽ trở thành tai họa chi địa, thủy ứ chi huyết xâm nhiễm bối thành hết thảy, đây là tinh linh tộc lưu lại rối rắm cục diện, lẽ ra phải do tinh linh tộc giải quyết. Ta khi còn sống chung lựa chọn 795 danh huyết mạch tinh khiết nữ tính tinh linh tộc, cùng bọn họ hôn phối hoặc xác lập tình nhân quan hệ, để các nàng sinh hạ đông đảo dòng dõi, này đó dòng dõi ra đời sau sẽ được đưa đến bãi săn, bọn họ bị thụ lấy chiến đấu tri thức, thưởng thụ ưu hạng nhất tài nguyên, tăng thêm tàn khốc tuyển chọn, bọn họ bên trong người nổi bật có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng nhất định có thể nhất thừa nhận nhiều sóng sau vực sâu lực lượng. Ta dùng suốt đời tinh lực chế tạo này quan, cây nấm tiên tri, làm ta nhất ưu tú dòng dõi đeo lên này quan, lấy tự thân vì vật chứa, phong ấn thai họa căn nguyên, đây là ta tinh linh tộc chi ngạo cốt. Cây nấm tiên tri, tại tìm đến ta nhất ưu tú dòng dõi sau, không muốn lập tức trước vãng đại di tích, ta đã đem địa môn chìa khóa giao cho diệt pháp chi ảnh cụ Lìn bị ác khu, hắn mục đích là tìm được thiên phú tỉnh lại trang bị, này thế tất yếu đánh vào vương cung, đã thông đến đại di tích thông đạo, các ngươi chỉ cần chờ đợi hết thể lắng lại, lại chạy tới đại di tích liền có thể. Mặt đại tinh linh vương dùn lưỡi lưu, tôi hiểu buông xuống tay bên trong phong thư, đây là tinh linh vương dùn lưỡi lưu lại hậu thủ, cũng là tinh linh tộc ngạo khí, tinh linh tộc kiêu ngạo không phải tại ngôn ngữ hoặc thần thái, mà là tại trong lòng, dù là cả tộc thai diệt, cũng muốn trước tiên lưu lại hậu thủ, để tránh bối thành hóa thành thai hoa nơi, trở thành hậu thế đối tinh linh tộc duy ấn tượng đầu tiên. Nghĩ đến tại tinh linh vương dùn lưỡi mới vừa leo lên vương vị lúc, liền dự liệu được tinh linh tộc khí số gần, lại sẽ giống như cục diện hôm nay phát triển. Tinh linh vương dùn lưỡi cưới hơn 100 tên thế tử, cộng thêm hơn 500 danh tình nhân, này tựa hồ cũng không phải là yêu thích nữ sắc, mà là thuần túy muốn giữ lại càng nhiều đời sau. Tô Hiểu đánh giá, tinh linh vương dùn lưỡi hẳn là tại thật lâu trước đó, liền bắt đầu đại lượng thu lấy nhiều sóng sau vực sâu chi lực, từ đó làm tự thân thích ứng, lúc sau lưu lại đời sau, làm đời sau vừa ra đời, thể nội liền ẩn chứa nhiều sóng sau vực sâu chi lực, từ đó sinh ra thiên nhiên kháng tính. Để bảo đảm này một điểm, tinh linh tộc cố ý tìm kiếm huyết mạch chân rất tinh khiết, không có bị vực sâu chi lực ăn mòn nữ tính tinh linh tộc. Phải biết, như vậy tinh linh tộc rất thưa thớt, thượng vạn người bên trong khả năng chỉ có một hai cái. Lịch đại tinh linh vương như thế nào, tôi hiểu không rõ ràng, nhưng sơ đại cùng mặt đại đều rất tác động. Dù nảy đây là lấy tự thân sáng tạo vật chứa, lúc sau làm tự thân dòng dõi làm vật chứa, mục đích không quan hệ lợi ích, chỉ là không nghĩ tại tinh linh tộc diệt vong sau, người nhóm đối tinh linh tộc ấn tượng biến thành bối thành bên trong những cái đó xấu xí nhân ngư quái vật. Nhắc nhở, người đã đọc tinh linh vương dù nảy tuyệt bút tin, người phát động nhiệm vụ ẩn số mệnh con đường. Nhiệm vụ ẩn số mệnh con đường. Độ khó đẳng cấp LV79. Nhiệm vụ giới thiệu văn tắt, tìm kiếm được số mệnh chi tử, cũng đem này đưa đến đại di tích bên trong. Nhiệm vụ ký hạn, hai cái tự nhiên này. Nhiệm vụ ban thưởng, tinh linh tộc độc hữu thánh linh cấp trang phục bảo dương, 66 trang phục. Nhiệm vụ trừng phạt 1, như số mệnh chi tử tử vong, nhiệm vụ này vụ không trừng phạt. Nhiệm vụ trừng phạt 2, như nhiệm vụ thời hạn quá thời gian, người đem đã bị cưỡng ép xử quyết. Này nhiệm vụ cùng Tô Hiểu mục đích không xung đột, cộng thêm này không phải bảo hộ loại nhiệm vụ, nếu là số mệnh chi tử chết, coi như không có nhận đến này nhiệm vụ, chỉ khi nào thành công, thánh linh cấp 66 trang phục, còn là bản thế giới tinh linh tộc đặc thủ, coi như Tô Hiểu chính mình không dùng được, bán đi cũng là bút không nhỏ lợi nhuận. Bị ác khu, ngươi phát động nhiệm vụ. Cây nấm tiên tri thăm dò tính mở miệng, này lao ra hỏa tới đây, kỳ thật chính là này cái mục đích. Ừm. Kia. Cây nấm tiên tri lấy ra một đỉnh màu đen vương miện, đem này đẩy lên Tô Hiểu người phía trước. Tinh linh vương dù nảy chỗ bố trí thiết kế hoạch, đại bộ phận đều có thể đi, duy chỉ có đối bối thành cụ thể nguy hiểm cỡ nào tính ra sai lầm. Tại cây nấm tiên tri xem ra, nếu như tinh linh tộc thật tưởng giải quyết trước mắt hết thảy, làm số mệnh chi tử cùng Tô Hiểu, Giác, kệ xạ cùng nhau xâm nhập bối thành, mới là lựa chọn tốt nhất. Bất quá cây nấm tiên tri cũng biết, cũng không đủ lợi ích sử dụng, Tô Hiểu đám người là sẽ không tại đội ngũ bên trong gia nhập một người ngoài, trừ phi có thể phát động nhiệm vụ, có lợi nhuận sau, mới có thể làm du nảy lưu lại dòng dõi, cũng chính là vật chứa gia nhập vào đội ngũ bên trong. Thử nhìn một chút cũng được, nếu như kia vật chứa chết, ta không tổn thất. Nghe nói Tô Hiểu lời ấy, cây nấm tiên tri nhẹ gật đầu, đứng dậy liền đi. Chỉ có thể nói, này lao ra hỏa rất xấu. Nó là sợ tinh linh vương dù người tại này bên trong gài bẫy, cho nên mới một tay họa thủy đồng dẫn, hắn cảm giác coi như tinh linh vương dù người thật lưu lại cái gì hậu thủ, cũng hoàn toàn không phải Tô Hiểu, Vực, Giat, Kệ Xạ bốn người đối thủ. Cái trước là nhất danh đã chết lao âm tất, cái sau là một đám còn sống lao âm tất, này có thể so sánh sao? Tô Hiểu đi ra ngoài tìm được Kệ Xạ, lúc sau lại tìm tới A Đỏ ở. Cái gì? Ngươi muốn ta và các ngươi cùng nhau xâm nhập Bối Thành? A Đỏ ở phà âm, mới vừa nghe được này tin tức lúc, nàng kém chút cao hứng đặt mông ngồi dưới đất, nàng không phải là không có tiến vào Bối Thành thăm dò dũng khí, mà là không dám cùng một đám lao âm tất cùng nhau xâm nhập Bối Thành, kết quả thực là tại dựng ngược 360 độ quanh người, xoá lúc, xét đánh hoa thức tìm đường chết. Ngươi làm trị liệu hệ, chúng ta cần phải ngươi. Bà hạ này câu nói, làm A Đỏ ở biểu tình hơi có vẻ tuyệt vọng, nàng chính là cái nghiệp dư trị liệu hệ, chủ muốn năng lực tại viễn trình năng lượng điều khiển phương diện. Về phần vì sao vẫn luôn không ra tay, kỳ thật trước đó A Đỏ ở tưởng mao tội tự đề cử chính mình hạ, tăng lên tự thân tại tiểu đội bên trong địa vị, nhưng tại mắt thấy Tô Hiểu huyết thương năng lực sau, nàng lựa chọn che giấu năng lực bản thân, để tránh lấy ra mất mặt xấu hổ. A Đỏ ở cũng không nghĩ, nhưng nàng cảm giác, nàng đại chiêu uy lực, giống như cùng Tô Hiểu bắn ra một cái huyết thương uy lực gần. Lúc mới đầu, A Đỏ ở còn ôm lấy may mắn tâm lý, cho rằng huyết thương là Tô Hiểu đại chiêu năng lực một trong, dùng lúc sau có không ngắn làm lạnh thời gian, thẳng đến một lần nào đó, nàng tận mắt nhìn thấy Tô Hiểu đồng thời cấu thành mấy chục cây huyết thương sau, nàng toàn bộ người đều không tốt. Cũng nguyên nhân chính là như thế, A Đỏ ở mới bị Tô Hiểu đổi thiên sứ chiến ý sở dụ hoặc, nếu như nàng có thể thu được thiên sứ chiến ý, sẽ được đến tẩy điểm lột xác, lúc sau đã là bát giai đại vũ em, cũng sẽ thu hoạch được trị liệu lượng đối ứng chiến lực, có thể đánh, có thể sữa. Nếu không, ta trước dự chi thiên sứ chiến ý. Nếu như ta có thể sử dụng kia đồ vật, năng lực hệ thống sẽ xuất hiện lột xác, tưởng tượng một chút, các ngươi thu hoạch được nhất danh bát giai đại vũ em đồng đội, này thật tốt, thế nào? Ta này đề nghị không tồi đi. Có thể. Tô Hiểu lấy ra thiên sứ chiến ý, đem này nâng ở lòng bàn tay, mặt mang nụ cười hiền hòa. A Đỏ ở dùng mình một cái, một sửa vừa rồi ngữ khí, nói, hừ, ta chỉ là tham dò hạ, không hoàn thành hợp tác phía trước, ta là sẽ không cầm thù lao, ta cao thượng phẩm đức không cho phép ta như vậy làm. Tô Hiểu ấn lại trôi đao tay rời, dư quang nhìn thấy này một màn A Đỏ ở nhẹ nhàng thở ra. Tô Hiểu cùng Kệ Xạ, A Đỏ ở, bố bố ông, bạn hạ cùng nhau ra cây nấm thôn, căn cứ thư bên trên còn sót lại địa chỉ, bãi săn vị ở dưới đất, kia gần như là một tòa dưới mặt đất thành nhỏ, tồn tại mục đích chỉ có một cái, tuyển ra cuối cùng vật chứa. Tô Hiểu mới vừa ra cây nấm thôn không bao xa, liền thấy có hai người từ đằng xa đi tới, là Hụt cùng Giat. Hiện tại liền đi Bối Thành. Giat mở miệng, theo hắn biểu tình xem, thằng ngãi này tại linh hồn đấu kỹ chàng thu hoạch không nhỏ. Trước được đi tìm người, sự tình là như vậy. Bạn hạ cùng Hụt nói rõ với Giat tình huống, Tô Hiểu nếm thử cùng hưởng nhiệm vụ, người hà, Hụt cùng Giat không có nhạc viên là cấn, không cách nào xác nhận nhiệm vụ. Bãi săn khoảng cách cây nấm thôn không xa, hơn một giờ sau, một đoàn người đến bãi săn sở tại khu vực, lọt vào tầm mắt bên trong chi cảnh quái thạch đá lởm chởm, không thấy được miêu tả bên trong lối vào. Tại này, Kệ Xạ tại cách đó không xa với gọi, Tô Hiểu đám người tiến lên sau, nhìn thấy một đạo mới vừa mở ra thông đạo dưới lòng đất. Từng đoạn bậc thang hướng phía dưới, thông đạo bên trong tối như mực một phiến, một cô gió từ bên trong thổi ra, bí mật mang theo đất mùi tành cùng một tia mùi hôi. Đinh. Tô Hiểu ném ra một chiếc nhẫn theo bậc thang lăn xuống mà xuống, mỗi lần rơi xuống đất đều khuyết tán ra một cỗ kỳ dị sóng âm, tựa như nước bên trong lan tràn ra gợn sóng. Liên tại chiếc nhẫn sắp lăn xuống đến hắc ám bên trong lúc, một con hơi có vẻ gầy yếu tay từ hắc ám bên trong dò ra, bắt lấy chiếc nhẫn. Là phụ thân sao? Âm thanh trong trẻo từ hắc ám bên trong truyền ra, hướng hắc ám bên trong nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một đôi lượng con ngươi màu vàng nóng, này đồng tử nội bên trong có dạng đông hắc ám, nồng đậm, nặng nghề. Người phụ thân chết. Tô Hiểu mở miệng. Phải không, làm phiền ngài tới tìm ta, là ta muốn thực hiện sứ mệnh thời điểm sao? Phải. Ta đã chuẩn bị xong. Số mệnh chi tử từ hắc ám bên trong đi ra, hắn dung mạo thanh tú, thân khoác một khối lớn vải rách, hắn lưng bên trên con thấu đỏ đại cung, bên hông treo tinh linh loan lưới đao, hắn ánh mắt thực trong suốt, này không phải ngụy trang, mà là phát ra từ nội tâm trong suốt. Bạ Hạ mở miệng dò hỏi, bãi săn bên trong còn có mặt khác người? Không có, bọn họ đều tại này. Số mệnh chi tử một tay đặt tại chính mình bộ ngực, cũng chính là trái tim vị trí, hàng nghĩa trong đó không biết, cũng không biết là bị hắn ghi tạc trong lòng, vẫn là bị hắn hấp thu huyết mạch lực lượng. Theo số mệnh chi tử đi ra thông đạo, thông qua một tầng kết giới, dưới mặt đất truyền đến một hồi oanh minh, bãi săn đổ sụp, nơi này đã không có tiếp tục tồn tại ý nghĩa. Ta gọi Du Lệ, năm nay đã 18 tuổi. Số mệnh chi tử Du Lệ mở miệng cười, trên thực tế hắn nói dối, đây chỉ là danh 17 tuổi thiếu niên mà thôi. Không có nhiều nói, Tô Hiểu một đoàn người thay đổi tiến lên phương hướng, thẳng đến Bối Thành mà đi, mới vừa xuất phát, số mệnh chi tử Du Lệ liền tại mặt đất bên trên kéo hạ đem thảo, tới cái năm thảo. Thế này, bạn hạ cảm thấy ngạc nhiên dò hỏi, ngươi bình thường ăn cỏ? Không đúng vậy, ta một lần nhìn thấy như vậy tiên minh nhan sắc, bãi săn bên trong là không có nhan sắc, nguyên lai thế giới như vậy muôn màu muôn vẻ, đáng tiếc, ta còn có không hoàn thành sứ mệnh. Số mệnh chi tử Du Lệ ăn im mồm bên trong thảo, vừa đắng vừa chát, hắn nhíu mày phun ra kẹp theo thảo cặn bã màu xanh lá nước bọt, này hài tử quá thực sự, trực tiếp ăn một miệng lớn. Một đường không nói chuyện, tiến lên đến chừng 3 giờ chiều lúc, sắc trời đã là một phiến lờ mờ, đây là tới gần Bối Thành gây nên. Từ xa nhìn lại, Bối Thành phía trên một phiến đen kịt, thành nội nhưng xem trình độ không cao, thấu đen hơi nước mờ mịt, lờ mờ có nặng nề tiếng gầm gừ, bí mật mang theo mờ mịt hơi nước phiêu tán. Bối Thành bên trong sở hữu kiến trúc bên trên, đều ký sinh tầng tầng lớp lớp dây leo ấm, cả tòa Bối Thành tựa như bị đẩy vào biển sâu vạn năm, lúc sau lại quay về nơi đây. Bối Thành phía trước bên cạnh có cao ngất tường thành, này tường thành từ các loại sò biển vỏ sò đắp lên mà thành, bên trong còn có thể nhìn thấy tinh linh tộc xương cốt trở, từng viên xương đầu càng rõ ràng. Tô Hiểu, Vực, Giat, Kệ Xạ đều dừng bước, dựa theo kế hoạch lúc trước, Kệ Xạ vào thành sau tự do hành động, coi như là hắn, cũng không thể vẫn luôn bảo trì người bình hợp thể. Tô Hiểu nhìn hướng số mệnh chi tử Dụ Lệ cùng Á Đỏ ở, mang theo hai người tới đây, cái trước là rất biết đánh phá hôi, cái sau là chạy nhanh phá hôi, liền như vậy đơn giản. Cho nên nói, vào bối thành sau, còn là hảo đồng đội ba người tổ hợp tác. Khục. Giạt ho nhẹ một tiếng, đem Tô Hiểu cùng một ánh mắt đều hấp dẫn tới, hắn nói, lần này đầu tiên nói trước, gặp được nguy hiểm sau, chúng ta muốn tích cực đối mặt, chủ động hợp tác. Hảo. Không có vấn đề. Tô Hiểu cùng một trả lời phá lệ dứt khoát, cái này khiến số mệnh chi tử Dụ Lệ mắt lộ ra nghi hoặc, hắn trước bản năng cảm giác Tô Hiểu, Giạt đều không phải người tốt, nhưng hiện tại xem ra này ba tên cường giả thực đoàn kết, Dụ Lệ trong lòng đối chính mình lấy khí tức liền kết luận một cái người tốt xấu, tiến hành tỉnh lại. Lần này có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Giạt ngữ khí chém đinh chặt sắt, này cậu tặc sở dĩ như vậy nói, là tại nếm thử lừa dối Tô Hiểu cùng Út, dù là làm Tô Hiểu cùng một tin nhất điểm điểm, mấu chốt thời khắc, Giạt cũng có thể chạy trước mấy bước, huyết chám. À Đỏ ở tiểu thư, tiểu đội chúng ta thật đoàn kết. Dụ Lệ mở miệng, À Đỏ ở nghiêng đầu hồ nghi nhìn hắn, hoàn toàn không để ý tới giải hắn tại nói cái gì. Đúng vào lúc này, một thanh âm theo bối thành lối vào nơi truyền đến. Phi, đen đuổi. Lần sau đừng tìm cảm giác hệ vào cao nguy khu vực, ngoại trừ này loại đặc biệt đáng tin cậy cảm giác hệ, mặt khác đều là cho không. Đích thật là. Đi, tu chỉnh một đêm, ngày mai tiếp tục. Tổng cộng 9 tên người tham chiến đi tới, thuần một sắc đều là vi quy giả, người đi đường này đi chưa được mấy bước, liền thấy Tô Hiểu đám người. Hào đồng đội ba người tổ có một chút giống nhau, chính là tại động thủ làm chết địch nhân phía trước, sẽ tận lực tìm cái lý do, bởi vì cái gọi là có lý đi khắp thiên hạ. Đối diện trong 9 người, trong đó một tên tráng hán đầu chọc lạnh lùng đánh giá Tô Hiểu đám người, làm hắn nhìn thấy Tô Hiểu lúc, bốn mắt nhìn nhau, Tô Hiểu đột nhiên mở miệng hỏi: ngươi vì cái gì nhìn ta? Ân. Tráng hán đầu chọc ánh mắt nghi hoặc. Bị ác hứa, hắn tại nhớ ngươi tướng mạo. Vừa mở miệng. Không sai, là tại nhớ tướng mạo, lúc sau là nhớ kỹ khí tức, cuối cùng chính là tìm cơ hội đánh lén vây giết. Chín vị, chúng ta cùng các ngươi không oán không cừu, vì cái gì muốn ra hại chúng ta? Các ngươi đều là kẻ xấu. Ghi ác này câu các ngươi đều là kẻ xấu, là thật cấp đối diện kia 9 tên vì quy giả chỉnh một bức, trong đó một tên đôi ngựa nữ còn nghĩ đưa tay giải thích. Tốt, trực tiếp muốn động thủ. Ghi ác một cái ngậm máu phun người. A không phải. Đôi ngựa nữ nhanh lên buông xuống tay, nàng mơ hồ cảm giác được phía trước này ba người, người đều quái vật cấp. A, kệ xạ đầu bên trên tuôn ra huyết hoa, hắn một tiếng hét thảm, thẳng tắp nằm, chân đạp một cái bất động. Cô nương kia dùng ám khí giết kệ xạ. Bạ hạ một tiếng bi phẫn hô to. Ta không có. Đối diện đôi ngựa nữ đã triệt để một bước, nàng vạn vạn không nghĩ tới, tại thụ sinh thế giới bên trong thế nhưng gặp được căn vạn, làm thịt bọn họ. Ghi ạt hô to một tiếng, hắn ống tay áo bên trong giỏ ra màu đen xúc tu, Tô Hiểu rút đao, vượt lấy xuống tay bên trên găng tay đen. Số mệnh chi tử Dụ Lệ liếc nhìn nằm tại mặt đất bên trên chết thảm kệ xà sau, giật xuống sau lưng đại cung. Chương 3486, không cách nào chiến thắng chi địch, 1. Chương 39, không cách nào chiến thắng chi địch, 1. Bối thành cửa chính phía trước, chiến đấu hết sức căng thẳng, đối diện 9 tên vi quy giả cũng đều không phải thiện nam tín nữ, phát hiện không cách nào tranh chiến, bọn họ chủ động chuẩn bị nên địch. 9 người có năng lực tiến vào bối thành thăm dò, đều không phải quả hờ mềm, bọn họ giữa lẫn nhau dựa vào không gần, đại bộ phận vi quy giả đều quen thuộc độc hành, lần này tới thụ sinh thế giới, là lệ riêng bên trong lệ riêng. Cận chiến thắt ở phía trước, viễn trình hệ dựa vào sau, cho dù là không tính ăn ý tiểu đội, cũng sẽ làm ra này loại bố trí. 9 người này bên trong, tráng hán đầu chọc cùng đôi ngựa nữ đều là cận chiến hệ, mà nhất danh dáng người nhỏ gầy lưng gù nam, mấy cái nhảy lùi lại, liền trốn đến đám người phía sau. Đối với lưng gù nam lén lút hành vi, mặt khác mấy người đều quen thuộc, tại bối thành bên trong chính là như thế, nhưng bọn hắn không phát ra đến. Lúc này lưng gù nam mắt bên trong thần thái có khác thường. Lưng gù nam nhảy vọt đến đám người phía sau, hắn hai tay cắm vào áo choàng hạ, thoạt nhìn tựa như chắp tay sau lưng. Đinh. Thanh thúy móc kéo thanh truyền đến, đưa lưng về phía lưng gù nam mấy người cũng không để ý, tại bối thành bên trong, bọn họ đều được chứng kiến lưng gù nam áp xúc bạo đạn, lúc này nghe được bà xuyên thanh, chỉ cho rằng là lưng gù nam muốn hướng địch nhân ném ra mấy quả áp xúc bạo đạn, nhưng 2 giây trôi qua, bọn họ cũng không phát hiện phía sau ném ra áp xúc bạo đạn, này để cho bọn họ ý thức được không ổn. Đông. Một tiếng vang trầm truyền ra, kỳ quái chính là, này trầm đục khoảng cách gần nghe đặc biệt biết hay, ngoài trăm thước nghe không coi là rõ ràng, đây là cải tiến sau vòng âm bạo, phòng ngừa tiếng vang hấp dẫn tới nơi xa địch nhân. Trải rộng đạn năng lượng mạnh xung kích, theo tráng hán đầu chọc đám người phía sau đánh tới, bọn họ không nghĩ tới lưng gù nam thế mà lấy tự bạo phương thức trở mặt. Đây chính là ký tùy trùng đáng sợ chỗ, vừa rồi Tô Hiểu đám người không chỉ có là đang mở ra chiến lý do, cũng là tại bằng ngôn ngữ yểm hộ, làm Ghi Ạt có lập đoàn cơ hội. Ghi Ạt chiêu này địch hậu lập đoàn, diệu tới cực điểm, mới vừa đấu võ liền diệt trừ đối phương mạnh nhất viễn trình hệ, thuận tiện còn nổ chết gần đây nhất danh pháp hệ cùng nhất danh trị liệu hệ, địch quân còn sót lại 6 người. Nổ tung dẫn đến bụi mù dâng trào, Tô Hiểu tinh thể cánh tay trái ngăn tại trước mặt, trong tay phải cầm nắm trường đao kêu khẽ. Liền tại hắn chuẩn bị lấy nhận đạo đao huyết nhận tập kích đến địch quân đám người bên trong, lúc sau lấy nhận đạo đao lúc gáp chế địch quân 6 người lúc, một đạo thân ảnh tại hắn gần đây xông qua, là số mệnh chi tử Dụ Lệ. Không nên xem thường Dụ Lệ, hắn tu hành tốc độ, không thể dùng lẽ thường đi tìm hiểu, tinh linh vương Dụ Lệ cùng 795 danh huyết mạch tinh khiết nữ tính tinh linh, tại quá khứ mấy chục năm, tổng cộng có 5192 đứa con, này đó dòng dõi vừa ra đời thể nội liền có nhiều sóng sau vực sâu chi lực, này để cho bọn họ có 3 cái cộng đồng đặc điểm. Một sớm trí, 3-4 tuổi hải tử, liền có tương đối hoàn thiện tâm trí, có thể có lý luận thượng sơ bộ học tập siêu phàm tri thức, đợi đến 10 tuổi trở lên, liền có thể nắm giữ siêu phàm năng lực. Hai siêu cường nhiều sóng vực sâu chi lực kháng tính, cùng với thích ứng tính. Ba đồng nguyên, đồng mệnh, bọn họ có cùng một cái phụ thân, cùng với thể nội là cùng một loại năng lượng, này để cho bọn họ giữa lẫn nhau linh hồn bước sóng, khó có thể tưởng tượng tiếp cận. Đây chính là tinh linh vương dù nụy mục đích, hắn hơn 5000 đứa con có thể lẫn nhau đi săn, tại bãi săn bên trong, này đó dòng dõi giết chóc lẫn nhau sau, không chỉ có là cướp đoạt đối phương lực lượng linh hồn, còn có thể cướp đoạt đối phương năng lực, lớn mạnh tự thân. Bởi vì bọn hắn nắm giữ năng lực đều là cùng một cái loại hình, thân thể năng lượng càng là không có sai biệt, huyết mạch cũng lẫn nhau kiêm dung. Thông tục tới nói, đây chính là mấy ngàn cái tiểu hào tại đồng thời luyện cấp, cùng với đi săn tiếp tục, này mấy ngàn cái tiểu hào sắp nhập thành một cái từ đơn độc ý thức khống chế nam cảnh nơi mát cấp hào, này cái cuối cùng người chiến thắng chính là số mệnh chi tử Dụ Lệ. Đi săn, mạnh lên, tiếp tục đi săn, đây là số mệnh chi tử Dụ Lệ theo 15 tuổi lúc sau vẫn đang làm chuyện, thẳng đến bãi săn bên trong bị săn giết không còn, hắn biết chính mình đã mang theo mấy ngàn danh các ca, tỷ tỷ, đệ đệ, muội muội nguyện vọng trở thành hợp cách vật chứa, tiếp xuống chính là chờ đợi hoàn thành sứ mệnh kia một khắc đến. Lan tràn bụi mù bên trong, số mệnh chi tử Dụ Lệ theo Tô Hiểu cách đó không xa xông qua, Dụ Lệ thói quen thấp túi thân thể, vọt tới trước mấy bước sau, về phía trước lăn lộn, đồng thời giật xuống lưng bên trên đỏ sầm đại cung, lấy quỳ một chân trên đất tư thế, đáp cung kéo dây cung. Cà cà két. Dây cung bị kéo ra đồng thời, siêu cường độ sinh vật sợi, phát ra làm người nghe đáy lòng phát lạnh thanh âm, cường độ như thế đại cung, tên bắn đi ra uy lực, tất nhiên là khủng bố dị thường. Dụ Lệ song đồng thu nhỏ lại, hắn bắt đầu kéo tụ lực tên đồng thời, mũi tên duệ nhọn nhắm ngay mấy mét bên ngoài tráng hán đầu trọc. Giống như Dụ Lệ như vậy cung tiễn thủ thực hiếm thấy, nhân ra cung tiễn thủ đều là toàn lực kéo dài khoảng cách, hắn lại la ó, về phía trước lăn lộn, sợ cách địch nhân quá xa, mũi tên bạo phát lực không đủ. Đừng nhìn Dụ Lệ hơi có vẻ gương mặt non nớt bên trên tỉnh táo, kỳ thật hắn trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương, hắn lần đầu tiên đối kháng huynh đệ tỷ muội bên ngoài địch nhân, cộng thêm hắn đối với chính mình là không cường đại, thật không rõ lắm, bãi săn bên trong không có vật tham chiếu. Cạc cạc két. Theo Dụ Lệ kéo tụ lực tên, bị khóa định đầu chọc tráng nam nguyên bản chuẩn bị đột tiến, đánh gãy địch nhân tụ lực, nhưng hắn mới vừa có động thân động tác, da đầu liền xốp giòn một chút toàn tê, đây là cảm giác tại điên cuồng dự cảnh, chỉ cần hắn dám về phía trước, một giây sau liền sẽ bị một tiễn bắn bể đầu. Dụ Lệ tụ lực tên cũng không phải là hoàn thành tụ lực mới có thể kích phát, mà là tụ lực bắt đầu nháy mắt bên trong liền có thể kích phát, theo tụ lực tiếp tục càng ngày càng mạnh. Này ra hỏa, bụi mù bên trong, tráng hán đầu chọc cổ bên trên mạch máu nhô lên, hắn biểu tình trở nên hoảng sợ bên trong lộ ra dữ tợn, hắn lúc này chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh, bản quan nợ rơi vào đường cùng, tráng hán đầu chọc chỉ có thể cung khúc hai chân, theo hắn chi dưới phát lực, một tiếng ầm vang, hắn sợ tại phiến đá mặt đất nổ tung, tráng hán đầu chọc hướng về phía sau mấy vọt, hắn chỉ có thể kỳ vọng kéo dài khoảng cách sau, có càng nhiều thời gian tránh né đối diện tụ lực tên. Nửa ngồi tại mặt đất rũ lệ mặt dán dây cung, tại hắn thị giác bên trong, đối diện nhảy lùi lại địch nhân, trên người tản ra ra mắt trần có thể thấy sợ hãi, hắn nghi ngờ, Di Vãng cùng Kaka, bọn muội muội chiến đấu, bọn họ sẽ rất ít có sợ hãi. Bắn chết. Rũ lệ buông ra dây cung, tụ lực tên bắn ra, mũi tên đâm rách một tầng âm bạo, đem xung quanh bụi mù đều đánh tan. Bành. Tụ lực tên sờ qua, mặt đất đều nổ tung mà lên, tiếp theo một cái chớp mắt, tráng hán đầu chọc bị vang một tiếng bắn nổ, không sai, chính là bắn nổ, máu tươi cùng thịt nát hướng xung quanh vảy ra. Một tiếng đem địch nhân bắn chết, Dụ Lệ chính mình đều là sức sở, này địch nhân cũng quá không cầm đánh, hắn tụ lực tên mới xúc thế bốn thành tả hữu. Dụ Lệ điểm ấy cùng Tô Hiểu rất có tương tự, tự hành mở rộng đại chiêu, tên tương đối giản dị, cũng tỉ như tụ lực tên, vọt tên, tam liên tên trở. Cách đó không xa đuôi ngựa nữ tận mắt nhìn thấy tráng hán đầu chọc bị bắn nổ, thân mặc màu đen nhuyễn kim loại tác chiến quần áo nàng, máu đều nhanh lạnh, nàng làm bộ muốn lui, Dụ Lệ lại lấy nhạy cảm dáng người tập kích tiến lên, đồng thời rút ra bên hông tinh linh loan đao. Đương, đương, đương. Tinh linh loan đao cùng năng lượng kiếm liên tục đối chạm sau, Dụ Lệ bằng chạm kích tích lũy phản tác dụng lực, một chân đạp đi ra ngoài. Phanh. Dụ Lệ đá vào năng lượng kiếm kiếm tích bên trên, đối diện thành công đón đỡ trụ một cước này đuôi ngựa nữ, ứng thanh trở ra. Nhưng nàng quên, Dụ Lệ không phải chiến sĩ, hắn am hiểu hơn dùng trường cung. Dụ Lệ đá ra một chân sau, tay bên trong tinh linh loan đao đã về vỏ, hắn phía bên trái phía trước lật nghiêng lăn sau, nửa ngồi tại mặt đất, cao tốc mở cung bắn tên. Phanh phanh phanh. Ba mũi tên lần lượt bay ra, tại này đó mũi tên còn bay giữa không trung bên trong lúc, Dụ Lệ lôi ra một đạo tàn ảnh, cướp đến phải phía trước bên cạnh, lần nữa mở cung liên tục bắn tên. Phanh phanh phanh. Lại là ba cố hẹp hỏi bạo bị phá ra, tại Dụ Lệ hoàn thành vòng thứ 2 bắn tên sau, hắn vừa rồi bắn nhanh ra ba mũi tên, vừa vặn bay đến đuôi ngựa nữ phía trước. Dụ Lệ lần nữa kéo cung, bắt đầu tích tụ lực tên, đợi địch nhân đem hắn vừa rồi bắn ra 6 mũi tên toàn bộ chém bay sau, hắn bung ra chế trụ dây cung ngón tay, lúc sau là một tiếng oanh minh, đuôi ngựa nữ thảm tao nổ đầu. Làm Dụ Lệ nhìn hướng còn thừa 4 tên địch nhân lúc, phát hiện trong đó 2 người toàn thân mọc đầy màu đen xúc tu, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, làm người nhìn tê cả da đầu, còn có một người đều phân bố tại mặt tường bên trên, kia mặt gửi đầy dây leo ấm vết tường, bị huyết nhục bị thêm vào cường động năng oanh đến ngàn mặc trăm lỗ. Một tên sau cùng địch nhân quỳ tại mặt đất bên trên, hắn hai mắt trắng dã, khỏe miệng chảy ra nước bọt, một đạo hắc vụ thân ảnh ở vào này người phía sau, một tay đặt tại này người đỉnh đầu, này trăng diện làm người bản năng nghĩ đến phệ hồn và phách. Vượt, có cái gì phát hiện? Ghi A khôi phục hình người, nghe vậy ma quỷ hóa thân trạng thái đột lắc đầu. Không cái gì có giá trị ký ức, liên quan tới hôi thân sĩ ký ức bị cha xứ làm quá thủ cước, với thành phương diện ký ức đại bộ phận đều là khu vực bên ngoài tình huống. Vượt nói chuyện lúc, một tay kéo một cái, đem địch nhân hồn thể kéo tới tách ra, bị hắn nắm trong tay linh hồn bên trên giấy lên ú ngọn lửa xanh lục, này linh hồn phát ra một hồi khiếp người kêu thảm sau, phiêu tán tại không khí bên trong. Vượt tại thoát khỏi vực sâu chi vại sau, được đến giải phóng, đừng cho rằng mang theo vực sâu chi vại là đối đột tăng thêm, kia là có thể cùng vực sâu chi vại cấu kết với nhau làm việc xấu kế xạ, mới có đánh ngộ. Vượt tại mang theo vực sâu chi vại trong lúc, có rất nhiều năng lực cũng không dám dùng, cũng tỉ như này loại cấp hồn năng lực, hào đồng đội tiểu đội bên trong, vượt linh hồn cường độ gần với Tô Hiểu, dù sao cũng là ma quỷ tộc. Mặt bên trên ngây thơ chưa thoát Du Lệ, một lần nữa tại trong lòng cân nhắc Tô Hiểu ba người, hắn mặc dù không cái gì lịch duyệt, nhưng hắn lần nữa cảm giác, Tô Hiểu, vực, Ghi A thoạt nhìn không giống người tốt, này không phải hắn có thành kiến, mà là bởi vì này ba người năng lực. Ghi A không phải để cho địch nhân sinh đầy xúc tu, chính là dùng xúc tu thôn vệ địch nhân. Vực vừa rồi kia ma quỷ hóa thân trạng thái vệ hồn và phách, làm người vừa nhìn liền biết, cái này cùng tiện trận doanh, không, hẳn là cùng trung lập trận doanh đều không đáp một bên, thuộc về điển hình ác trận doanh. Về phần Tô Hiểu, Du Lệ mỗi lần cùng Tô Hiểu đối mặt, Du Lệ đều có loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác. Hắn phảng phất nhìn thấy Tô Hiểu phía sau có con khổng lồ máu thú, chính thử miệng đầy răng nanh hướng hắn nghe răng cười, hết lần này tới lần khác Tô Hiểu bản nhân thần sắc lại như vậy tỉnh táo. Giờ phút này Du Lệ xác định, chính mình đây là gia nhập ác trận doanh, hắn gãi đầu một cái, cũng không quá để ý, hắn chỉ cần có thể hoàn thành sứ mệnh, gia nhập cái gì trận doanh đều không quan trọng, đối với hắn tới nói, sứ mệnh cao tại hết thảy, bao quát hắn chính mình sinh mệnh. Tí tách, tí tách. Vết máu theo Du Lệ ngón trỏ nhỏ xuống, hắn đưa tay liếc nhìn chính mình mu bàn tay vết thương, cái này khiến hắn đối phương mới ứng biến rất bất mãn, tại ngoại giới thủ đứng, hắn thế mà bị đối thủ làm bị thương. Dị vãng tại bãi săn, hắn có rất nhiều huynh trưởng đều thiện dùng liệt độc, hơi bị làm bị thương nhất định phải chết. Ta quả nhiên còn có rất nhiều không đủ. Du Lệ thấp giọng lầu bầu, từ một bên đi ngang qua Ạ Đỏ ở nghe được này câu nói, nàng tại chỗ liền tổn thương tự tôn. Du Lệ cùng Ạ Đỏ ở cũng không phát hiện chính là, vừa rồi còn ngã xuống đất nằm ngay lơ kệ xạ, lúc này đã biến mất không thấy gì nữa. Xung quanh hoàn cảnh càng phát ra ướt lạnh, Tô Hiểu ngửa đầu nhìn hướng đen kịt bầu trời, hắn đi vào phía trước từ các loại vỏ sò đắp lên ra trước tường thành, này mặt vách tường có gần cao mấy chục mét, chỉnh thể thấu đen. Này loại tường thành đem toàn bộ bối thành quay chung quanh tại này bên trong, vốn là không có lỗ hổng, nhưng này ngăn không được người tham chiến nhóm, không biết là ai, ở chỗ này dưới tường thành, đã thông ra điều thông đạo. Thông động bên trong tràn ngập này mơ hồ thấu đen hơi nước, Tô Hiểu lấy ra hai chi sinh mệnh bí dược, ném cho Ạ Đỏ ở một chi, về phần Du Lệ, đối phương không cần phải tiêm vào này đồ vật. Tô Hiểu, bố bố ông, bạn hạ các tiêm vào một chi sinh mệnh bí dược sau, tiểu đội tiếp tục xuất phát, ghi ạt phía trước, lúc sau là Tô Hiểu cùng Út, đằng sau còn lại là bố bố ông cùng Ạ Đỏ ở, bạn hạ cùng Du Lệ bảo hộ. Tô Hiểu mang Ạ Đỏ ở tới bối thành, đã là mang nhiều cái phá hôi, cộng thêm phòng ngừa đối phương chạy trốn, đối phương hiện tại còn là đặc thù bá chủ đơn vị, bản thân giá trị 100 điểm giết chóc công vân, một điểm cuối cùng thì là bởi vì Ạ Đỏ ở mê chuyện tốt vận. Tô Hiểu trước đó không quá lớn cảm giác, bắt được Ạ Đỏ ở sau, hắn theo không cung cấp bảo hộ, đầy đủ thể hiện sinh tử từ mệnh. Trước đó đến bối thành, cũng soát 7 cái giết chóc công vân tập sau, Tô Hiểu cảm giác Ạ Đỏ ở tại sau này sự kiện bên trong, sinh tồn suất không lớn, làm hắn không nghĩ tới chính là Ạ Đỏ ở ương ngạnh sống tiếp được. Nhất là bố bố ông đem Ạ Đỏ ở từ dưới đất nhà giam bên trong cứu ra sau, Tô Hiểu đều có loại, này nữ nhân như thế nào còn sống kinh ngạc cảm giác, hắn lúc ấy ý nghĩ là, Ạ Đỏ ở có vấn đề, làm không cẩn thận là hôi thân sĩ xếp vào nhãn tuyến. Thằng đến Ạ Đỏ ở trước đó trong lúc rảnh rỗi, lấy thử nhìn một chút thái độ, uống bình kệ xạ pha chế rượu cứu mạng linh dược sau, nàng thế mà khôi phục 34.7% sinh mệnh giá trị, lúc ấy liền kệ xạ đều kinh ngạc, đây quả thực là vận khí cất chó. Lúc sau Ạ Đỏ ở lại tại Tô Hiểu ép buộc hạ, khóc chít chít uống mười mấy bình cứu mạng linh dược, khôi phục lượng thấp nhất một lần, cũng đạt tới 10.5%, này vận khí rất mạnh. Kệ xạ cứu mạng linh dược, kỳ thật rất có trình độ. Bên trong gia nhập siêu vi lượng thời không chi lực chuyển hóa vật, sở lấy mới có thể xuất hiện ba động cự đại khôi phục lượng, có thể nói, uống mỗi một chiếc đều là đúng vận mệnh tiêu chiến. Vào lúc đó, Tô Hiểu cho rằng lại là hôi thân sĩ thủ hạ người theo bên trong dở trò, thẳng đến hắn nghe Ạ Đỏ ở nói ra kia câu kinh điển theo thánh linh cấp bảo dương bên trong mở ra bất hủ cấp trang bị không phải rất bình thường sao, lúc sau, Tô Hiểu xác định, này thiên khải muội liền là vận khí tốt, không có mặt khác yêu tiêu thân, đây cũng là Ạ Đỏ ở giàu có nguyên nhân. Vận mệnh này đồ vật mặc dù không thể nắm lấy, nhưng lại có thể treo cái kịch bản gốc, tỉ như đem Ạ Đỏ ở rút ngắn tiểu đội bên trong. Trước mắt phá hiểu đội đã đủ con số, Tô Hiểu, Vượt, Ghi Ác, Dũ Lệ đều tại đội ngũ này bên trong, người cuối cùng tự nhiên là Ạ Đỏ ở, bố bố cùng bà hạ, bọn chúng là ngầm thừa nhận tại đội ngũ bên trong, không chiếm cứ danh lệch. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, Tô Hiểu đi vào phía trước dưới tường thành thông đạo bên trong, mới vừa tiếp xúc đến mơ hồ thấu đen hơi nước, hắn liền cảm giác được làn da hơi có nhói nhói, vừa rồi tiêm vào đến thể nội sinh mệnh bí dược dần dần có hiệu lực, làm làn da đâm nhói cảm giác rút đi. Đi vào bối thành, Tô Hiểu nhìn thấy, thành nội sở hữu kiến trúc bên trên đều gửi đầy dây leo ấm, ướt rầm rề có cỗ biển mùi tanh, mặt đất lộ ra màu đen. Tô Hiểu trước đó bố trí kế hoạch có hiệu lực, đại lượng bán bối thành vé vào cửa, không chỉ có thể kiếm một món hời linh hồn tiền, còn có thể mượn nhờ tới bối thành vất chỗ tốt người tham chiến nhóm, gánh vác tới tự bối thành áp lực. Mặt khác người không nói, Solomon là giết xứng rồi, này ra hỏa tại sáng hôm nay triệu hồi ra vong linh đại quân, chính diện xung kích bối thành, này dẫn đến phía trước nội thành quái vật chết 8 thành trở lên. Đây chính là vong linh hệ đáng sợ chỗ, có thể tại thời gian ngắn bên trong làm ra quân đoàn lưu. Solomon sáng hôm nay triệu hồi ra vong linh đại quân, này lực sát thương không thua gì Tô Hiểu tại Dẹn Tinh phát triển Thái Dương quân đoàn, khuyết điểm là không giống Thái Dương quân đoàn như vậy. Phát triển sau có thể vẫn luôn tồn tại, Solomon triệu hồi ra vong linh đại quân chỉ kéo dài mấy tiếng. Toàn bộ bắt giai, nếu như thiết lập một cái mặt khác ngũ phương nhạc viên khế ước giả không muốn nhất tại thế giới tranh đoạt chiến bên trong gặp được khế ước giả liệp sát giả xếp hạng, vong linh muội khẳng định xếp số 1, đây quả thực là thế giới tranh đoạt chiến đấu ác tính cấp nhân vật, cấp vạn năm không phục tử vong nhạc viên khế ước giả nhóm, triệt để đánh phục. Solomon thì hàng thứ 2, Tô Hiểu cùng Hắc Ma tại hàng thứ 3 4 buổi hồi. Nhưng nếu như Tô Hiểu phát triển quân đoàn lưu, vậy hắn cùng vong linh muội chính là bắt giai thế giới tranh đoạt chiến công nhận hai đại ưu ác tính, so Hắc Ma cùng Solomon càng khiến người ta tự bế. Bối thành bên trong một phiến âm hàn, Tô Hiểu nhìn hướng bố bố ông, bố bố dương phía dưới, ý tứ là có thể bằng quang hoàn cảm giác xung quanh có bao nhiêu địch nhân, nhưng bởi vì nơi này đặc thù hoàn cảnh, bị địch nhân phát giác đến khả năng rất lớn, phía trước nội thành còn tốt, nếu là đến hậu thành khu, làm không tốt sẽ kéo xe lửa. Tô Hiểu ánh mắt chuyển hướng A Đỏ ở, đối phương không chỉ có là nhị lưu trị liệu hệ, tên gọi tắt nhị mãi, còn là nhị lưu cảm giác hệ, có thể nói, A Đỏ ở là cái gì đều sẽ chút, nhưng cái gì cũng không quá tinh thông, điển hình phản diện tài liệu dạy học, kỳ thật cũng không có cách, nàng liền muốn sống, nàng có lỗi gì? A Đỏ ở chắp tay trước ngực, nàng cảm giác một lát sau, thấp giọng nói, ta cảm giác được, nơi này rất nguy hiểm. Ha ha ha, này cái dám thả, cùng người nói chuyện đồng dạng. Bà Hà mở miệng, A Đỏ ở lựa chọn nén giận, chủ yếu là đã đánh không lại, lại mắng bất quá. Căn cứ trí nhớ bên trong lộ tuyến, Tô Hiểu theo phòng ốc gian hẻm nhỏ tiến lên. Tuy nói nơi này tựa như tại biển sâu tầm phao và năm, địa hình lại không quá biến hóa lớn, chỉ là hẻm nhỏ so trước kia hẹp không ít. Chương 3487, không cách nào chiến thắng chi địch, 2. Chương 40, không cách nào chiến thắng chi địch, 2. Phá hiểu đội phân công kỳ thật rất rõ ràng, phân công như sau. Riad, không chết nửa thản cận chiến thực địch nguy hiểm cơ quan thăm dò. Tô Hiểu, chính diện đột tiến cận chiến áp chế cận chiến tông sư đơn đấu đảm đương. Vực, suy yếu khống chế tình báo thu hoạch quần chiến đảm đương. Dụ Lệ, viễn trình cường lực phát ra viễn trình áp chế. Bố Bố Bông, điều tra chui vào địch hậu phá hư. Bà Hạ, ám sát năng lượng kịch độc. Tô Hiểu chiến lược tính rút lui lúc chủ yếu chủ lực, không gian năng lực. À Đỏ ở, tiểu đội vật trang sức quân dự bị phá hôi. Xâm nhập bối thành 40 phút hơn sau, Tô Hiểu nghe được dị hưởng, nơi đây là người tham chiến nhóm chưa có đặt chân khu vực, mức độ nguy hiểm bắt đầu tiêu thăng. Oeng, oeng, oeng. Tiếng bước chân nặng nề truyền đến, Tô Hiểu ẩn thân tại một tòa tiểu lâu sau, hướng gần rộng 10 mét bên trong đường phố nhìn lại, mặt đường bên trên phân bố không ít hình màu lam dịch nhợn, còn có chút bị giẫm nát sơ vỡ. Thân cao chừng 9 mét, chỉnh thể là nhân hình quái vật đi tại đường phố bên trên, nó đầu bộ chính diện sinh ra một chiếc mắt nằm dọc, mặt ngoài thân thể tựa như lưu động dầu hỏa, nhìn kỹ, đây là từng đầu rất có tính bền dẻo màu đen nhuyễn trùng, tựa như từng đầu ẩm ướt dính địa. Này quái vật cánh tay phải rất dài, đã lau nhà, dị dạng lợi chảo xẹt qua mặt đường, lưu lại mấy đạo dấu vết, tại nó chỗ ngực bụng có một cái hình tròn miệng lớn, triển khai sau tựa như nở hoa. Này danh vị ứ người quái vật chẳng có mục đích đi tại đường phố bên trên, nhìn thấy này đồ vật, Tô Hiểu không có nửa điểm tới giao thủ ý nghĩ, này loại quái vật không chỉ có cường, còn có các loại buồn nôn năng lực, cộng thêm đánh chết sau, xa không có đánh chết đợt cấp SS tồn tại như vậy phong phú lợi nhuận. Nay loại quái vật đại khái xuất dư nguyên đôi, trước mắt nhìn như là một con tại tuần đi dạo, nó gầm lên giận dữ lúc sau, khả năng liền dẫn tới 7-8 danh ứ người. Tô Hiểu lặng chờ ứ người đi xa, hắn tiếp tục theo hẻm nhỏ hoặc lối rẽ, hướng Vương cung phương hướng xuất phát. Thông hướng đại di tích thông đạo, tại Vương cung sau đỉnh viện bên trong, theo Tô Hiểu, muốn tìm đến tiên phú tỉnh lại trang bị, bảy thành trở lên nan quan, hẳn là đều tại Vương cung cùng đại di tích bên trong, mà bối thành bên trong khu, nơi này mặc dù nguy hiểm, nhưng diện tích lớn, gặp được đông đảo địch nhân, nhiều nhất là chiến lược tính rút lui mà thôi. Nơi này ứ người cùng ngư nhân quái mặc dù hung lệ, nhưng bọn chúng sẽ không vào chỗ chết truy người nào đó. Một giờ sau, ba kít, ba kít. Tô Hiểu dẫm lên dưới chân hình màu lam dịch nhẫn, tại một đầu cống thoát nước bên trong tiến lên, hậu thành khu làm khu nhà giàu cùng quyền lực đất tập trung, cơ sở công trình phương diện không thể nói, mà Tô Hiểu lúc này sở đi này đều cống thoát nước, nối thẳng Vương cung gần đây. Chật chội cống thoát nước bên trong, không khí bên trong tràn ngập mùi hôi thối, Tô Hiểu xem nhẹ mùi vị kia, tiếp tục tiến lên, tại này bên trong tiến lên gặp được địch nhân sát suất khá thấp, chỉ khi nào gặp được, liền phải chính diện cứng rắn đối. Tiến lên mấy phút đồng hồ sau, phía trước một đoàn núc nhích phản quang nơi, hấp dẫn Tô Hiểu chú ý lực, tập trung nhìn vào, kia là mảnh núc nhích hơi mở nhuyễn trùng, thị giác thể nghiệm nổ tung, đối tâm linh sẽ tạo thành không nhỏ tổn thương. Cà cà két. Tinh thể tầng bao khỏa Tô Hiểu hai cái chân nhỏ, hắn tiếp tục tiến lên, về phần vì sao không phải ghi ạt phía trước, thằng ngãi này chính tại bọc hậu, tiến vào nơi đây, bọc hậu đồng dạng là cái nguy hiểm sống, phía trước mở đường, nhất định phải là cận chiến bên trong biết đánh nhau nhất. Bảo hiểm khởi kiến, lúc này bố bố ông chính tại vị ở phía trên mặt đất, dung nhập hoàn cảnh sau, cùng Tô Hiểu đám người tề đầu tỉnh tiến. Dưới chân xúc cảm chớp nhắn, Tô Hiểu lại đi tiếp rất xa, rốt cuộc đến dự định địa điểm, hắn xốc lên xuống nước nắp giếng, nhảy về mặt đất, không khí chất lượng mặc dù vẫn như cũ chẳng ra sao cả, nhưng so phía dưới hảo quá nhiều. Phía trước chính là vương cung, một đường đến nơi đây đều không cùng bối thành bên trong quái vật giao thủ, lần nữa thể hiện ra dẫn đông đảo người tham chiến ở đây chỗ tốt. Tô Hiểu lặng yên không tiếng động nhảy lên vương cung đình viện tường vây, khoáng đặt tiền đỉnh bên trong, mặt đất phân bố này rất nhiều bãi hình màu lam vết máu, cái này hiển nhiên đều là tinh anh ngư nhân ca nhóm lưu lại. Đánh chết bọn chúng lợi nhuận không thấp, có không ít người tham chiến mạo hiểm tới đây. Vừa rồi Tô Hiểu đi cống thoát nước lộ tuyến, chính là kệ xạ theo nhất danh người tham chiến tay bên trong, lấy 10 bình cứu mạng linh dược đổi lấy, bây giờ nhìn, là thật có chút xin lỗi kia lão ca. Vương cung tiền điện, bên trong điện, hậu điện, Tô Hiểu đều không định thăm dò, hắn muốn từ một bên đi vòng qua, đến vương cung hậu đình viện, xuyên qua hơi nước khu sau, trước vãng nửa hủy vương cung nghị viện sảnh. Không sai, thông hướng đại di tích thông đạo, liền tại vương cung nghị viện sảnh bên trong, theo tinh linh vương lựa chọn tại vương cung nghị viện sảnh bố trí mai phục, vây giết tra sứ đám người, cũng có thể thấy được khi đó tinh linh vương đối thiên phú tỉnh lại trang bị cùng đại di tích bí mật đã không phải là đặc biệt để ý. Tô Hiểu theo vách tường bên trên nhảy xuống, theo vương điện bên cạnh đường nhỏ hướng về phía sau đình viện tìm tòi, đến hậu đình viện hắn phát hiện nơi đây lại không có địch nhân, dự đoán bên trong nguy hiểm nhất hơi nước khu, thực thuận lợi liền thông qua đi vào vương cung hậu đình nhất bên trong. Tô Hiểu đi vào nửa tổn hại vương cung nghị viện sảnh bên trong, dừng bước tại nghị viện sảnh bên trong bên cạnh vách tường phía trước, vận động một bên giá cắm đến một mặt cùng vách tường hoàn mỹ phù hợp, cửa kim loại chậm rãi dâng lên, một cái thông đạo xuất hiện ở phía trước, cùng nhau đi tới, thuận lợi đến làm Tô Hiểu trong lòng ẩn ẩn bất an. Hắn liếc nhìn trói tại cổ tay bên trên thánh xà thủ hộ hạt truy, chống giống bảo thạch bên trong thánh xà đã biến thành rắn bóng, chính mắt nước mắt ngậm vành mắt thánh xà nhìn Tô Hiểu, hy vọng Tô Hiểu đem nó thu hồi tới. Tô Hiểu cũng không nghĩ thánh xà bạo chết, hắn đem này thu hồi, ánh mắt nhìn về phía Ghi Ác, ý tứ là nên đối phương ở phía trước dò đường. Có thể. Ghi Ác đi tại phía trước, Tô Hiểu cùng ngược tại lúc sau, thông đạo bên trong một phiến lờ mờ, lại hẹp dài, Tô Hiểu đám người chỉ có thể xếp thành một đội tiến lên. Tiến lên mấy phút đồng hồ sau, Tô Hiểu ra hành lang, xung quanh rộng mở thông suốt, hắn tiến vào một chỗ diện tích hẹn lên ngàn mét vuông không gian bên trong, nơi này vách tường từ thô ráp nham thạch xếp đống thành, thô kệch, cổ lão. Ở vào phía trên trần nhà bên trên, có một mảng lớn vết rách, phản phất có thứ gì theo này đó vết rách bên trong gạt ra, cái khe phía dưới phương mặt đất bên trên, có một mảng lớn ăn mòn dấu vết. Nhìn thấy này một màn, Tô Hiểu trong lòng hiện lên bất an, hắn bản năng muốn quay người rút lui, tại hắn tả hữu đột cùng Ghi Ác, không hẹn mà cùng làm ra giống nhau động tác, ba người đều nhanh muốn thần đồng bộ. Tô Hiểu, bước, Ghi Ác đều dừng bước lại, Tô Hiểu tả hữu đảo mắt, vừa rồi tới khi kia điều hành lang biến mất. Hô một tiếng, vách tường bên trên cách xa mặt đất cao vài thước chậu than bên trong, dâng lên ngọn lửa, lúc sau dẫn phát phản ứng dây chuyền, này tòa cổ xưa đại điện bên trong chậu than lần lượt dấy lên. Thấu bạch ánh lửa, đem nơi đây chiếu rọi đến sáng như ban ngày, Tô Hiểu phát hiện, này tòa cổ xưa đại điện hoàn toàn phong bế, không có xuất khẩu, tới khi kia điều hành lang không biến mất, mà là hành lang hai bên vách tường lặng yên không tiếng động khép lại, dẫn đến hành lang khép kín, chỉ còn một cái khe. Ở vào cổ lão đại điện bên trong, thô lệ hô hấp thanh truyền đến, Tô Hiểu nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy một đạo thân cao chừng 5 mét sinh vật hình người. Toàn thân nó cơ bắp tựa như đúc bằng sắt, làn da hiện ra tối tăm sắc, đầu đầy quăn xoắn tóc dài rối tung. Nó không có hai mắt, miệng mũi nơi từ 10 cái lỗ thoát khí thay thế, hai lỗ thai vành thai thiên đại, mặt trên cắt treo một cái vòng vàng bên trên có xem không hiểu ấn văn. Này sinh vật hình người không mặc quần áo vật áo giáp trở, nó khuynh hướng cùng nam tính cùng vô tính, giữa háng là bình, dùng giới tính phân chia bực này cao vị tồn tại, hiển nhiên không thích hợp, cường tráng, mạnh mẽ, tựa như hoàn mỹ sinh vật hình người, đây là nó cấp người cảm giác đầu tiên, tới cùng nhau là không thể chiến thắng cường đại. Vô hình khí tràng, lấy này sinh vật hình người vị trung tâm khuyết tán ra. Nhìn thấy này tồn tại nháy mắt bên trong, Tô Hiểu trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chúng thần chi nhãn đồng bệnh sau lưng Tô Hiểu, nếm thử trinh sát hình người nhiệm vụ tư liệu. Chính tại so đối với song phương trí lực thuộc tính. Bởi vì vị trí hoàn cảnh, chỉ trinh sát đến địch quân 8.53% tư liệu. Tên: Vực sâu người thủ vệ. Thuộc loại: Vực sâu cùng. Kẽ hở bên trong tồn tại. Sinh mệnh giá trị: 150%, bắt đầu nguyên vực sâu chi lực giá trị, sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất ngoài định mức tăng lên 50%. Vực sâu chi lực. Lực lượng: Chân thực thuộc tính. Nhanh nhẹn: Chân thực thuộc tính. Thể lực: Chân thực thuộc tính. Trí lực: Chân thực thuộc tính. Mị lực: Chân thực thuộc tính. Kỹ năng 1: Vượt sâu thủ vệ, vượt sâu thụ động, LV86. Kỹ năng 2: Lực lượng bản nguyên, vượt sâu thụ động, LV85. Kỹ năng 3: Thiên phản sinh mệnh, vượt sâu thụ động, LV85. Kỹ năng 10: Mù quáng chi chủ người, thụ động, ít vượt sâu người thủ vệ rời đi, khu vực sau, đem lâm vào hoàn toàn mắt mù trạng thái, lại cảm giác lực lọt vào phong cấm, tới đối đầu, nó đem thu hoạch được động thái thính giác. Kỹ năng 17. Nhìn thấy tài liệu này, tôi hiểu căn bản không có tới chiến đấu ý nghĩ. Này danh vị vực sâu người thủ vệ tồn tại, không phải bản thế giới thổ dân, mà là bởi vì bối thành hoàn thành nhiều sóng, nội nhập ở đây. Đây cũng là thụ sinh thế giới hố người chỗ, này cái thế giới tuy có về mặt chiến lược hạn, nhưng hạn mức cao nhất đặc biệt mơ hồ, lý luận thượng là bắt dai, nhưng địa vị càng cao hơn tồn tại nội nhập ở đây sau, cũng không phải là giống như nhạc viên sở công chứng thế giới như vậy, lập tức tiến hành bài xích. Tôi hiểu ngừng thở, trước mắt tin tức tốt là, vực sâu người thủ vệ đích sắc cường hãn, nhưng nó ở vào mắt mù không cảm giác bên trong, bất động không phát ra âm thanh, liền sẽ không bị này phát giác. Tô Hiểu quan sát đối diện vực sâu người thủ vệ, mấy chục mét bên ngoài, vực sâu người thủ vệ ngồi ở kia, tựa như tại ngủ say. Thế này, Tô Hiểu đối với Ghi Ác, Dụ Lệ dùng tay ra hiệu, làm này ba người phân tán ra, mà bố bố, bà hạ, ạ đỏ ở tại chỗ đừng động. Tô Hiểu chậm rãi nâng lên chân trái, đồng thời nhìn chằm chằm vực sâu người thủ vệ, xác định đối phương không phản ứng sau, hắn mới bắt đầu chậm chạp ngang di động. Không giải quyết rơi vực sâu người thủ vệ, liền không cách nào thông qua nơi đây. Về phần rút đi, Tô Hiểu theo không nghĩ tới, lui ra phía sau một lần, sau này gặp được khó khăn, sẽ thói quen tránh lui. Trước mắt đột cùng Ghi Ác cũng tại, là đối mặt vượt sâu người thủ vệ thời cơ tốt nhất. Tô Hiểu nhìn hướng trần nhà bên trên những cái đó vết rách, vượt sâu người thủ vệ hẳn là theo này đó vết rách bên trong chui ra ngoài, hắn cảm giác muốn đánh giết đối phương cầm bảo dương, kia có chút quá đương nhiên nghĩ, có thể đem đối phương đuổi đi, đã tính là chiến thắng. Đối với này loại thủ đoạn, Tô Hiểu còn là có, mậu sinh chi cuồng loạn dễ cây, bán dung mỡ sáp, này hai người hẳn là đều có thể xua đuổi đi vượt sâu người thủ vệ. Tô Hiểu từng bước một tiến về phía trước, gần đây đột cùng Ghi Ác đều nín thở ngưng thần, liền tại Tô Hiểu tới gần đến vượt sâu người thủ vệ 30 mét bên trong lúc. Vực sâu người thủ vệ tiếng ngáy đột nhiên dừng lại, nó ngẩng đầu, phảng phất tại xem Tô Hiểu. Bành! Một tiếng vang thật lớn chấn Tô Hiểu hai run lên, hắn nguyên bản chuẩn bị kích hoạt long ảnh tiệm lần tránh, nhưng tại nguy cấp trước mắt, hắn phát hiện, vực sâu người thủ vệ oanh ra một quyền, không phải hướng chính mình mà tới. Ở vào phía bên phải, vượt cùng Ghi Ác chi gian, một đạo mấy mét lớn nhỏ quyền lớn, xuất hiện tại mặt tường bên trên, chẳng biết tại sao, vực sâu người thủ vệ bị bừng tỉnh sau, không nói hai lời, nhắm chuẩn đột liền cách không một quyền, cũng không biết nói ma quỷ tộc cùng vực sâu người thủ vệ có cái gì ân oán. Tô Hiểu lập tức tưởng thông là bởi vì cái gì, là vực sâu chi bại. Vượt coi như đưa tiễn trang hoàng, nhưng bởi vì hụt dài thời gian mang theo vực sâu chi vại, khó tránh khỏi sẽ nhiễm phải vực sâu chi vại khí tức. Vực sâu người thủ vệ không phải cùng ma quỷ tộc có cựu oán, mà là tại ưu trước giết chết vực sâu chi vại đã từng người nắm giữ. Không có thể hoàn toàn né tránh cách không một quyền nút nửa ngồi tại mặt đất, máu tươi nhanh chóng thấm ướt hắn tử tây trang màu đen. Đông, đông, đông. Vực sâu người thủ vệ huyền như cuồng bạo, đối xung quanh nhất đốn huy quyền, quyền áp đem bay tới một đoạn rễ cây đánh bay. Vực sâu người thủ vệ chú ý chuyển rời đến Tô Hiểu trên người, dù sao Tô Hiểu vừa rồi hướng nó ném đi mậu sinh chi cuồng loạn rễ cây, nó hướng Tô Hiểu nhào vọt mà tới. Hô một tiếng, phong áp nên diện mà đến, đem Tô Hiểu đầu bên trên tóc đen thổi tới hướng về phía sau, hắn cảm giác được, chính mình toàn thân các nơi đều tại cảm giác nhói nhói, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt liền bị hoành sát tại chỗ. Một cái than hộp xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, hắn không để ý tới mặt khác, tinh thể cánh tay trái mang hắc vương bao cổ tay thuận thế thoát ly, hắn tay bắt lên than hộp bên trong tử linh chi thư. Tô Hiểu dùng tinh thể tay trái bắt lên tử linh chi thư nháy mắt bên trong, hắn nửa trái nghiêng người thể cũng bắt đầu run lên, càng dọa người chính là, hắn cánh tay trái nổi lên hiện đại phiến tinh thể gương mặt, này đó gương mặt rất nhỏ, số lượng ngàn vạn, phảng phất đều tại đau khóc kêu rên, sinh động, kinh dị, quỷ quệ. Tô Hiểu trong mắt hơi thắt chặt chút, hoàn toàn bằng cảm giác, đem tay bên trong tử linh chi thư về phía trước ném một cái. Bành! Tử linh chi thư phá vỡ một cỗ khí bạo, có thể tưởng tượng Tô Hiểu dùng bao nhiêu lực khí, cùng với này quỷ dị đồ vật có bao nhiêu cường mềm dai. May mắn vượt sâu người thủ vệ không phải tốc độ hình, hơn nữa nó khoảng cách Tô Hiểu quá gần, tử linh chi thư đã bay đến nó trước mặt, này bản từ ra người, dị tồn tại ra, thần linh ra chờ đặt trước hợp mà thành tà điện bên trên, phản phát sinh ra từng cây hơi mở xúc tu. Vượt sâu người thủ vệ khí tức trì trệ, từ bỏ hướng Tô Hiểu đánh giết, nguy cấp trước mắt vung tay lên, vang một tiếng, đem tử linh chi thư đánh bay. Tử linh chi thư bị đánh bay sau, Tô Hiểu lờ mờ nghe được tiếng va đập, cùng với kêu đau một tiếng. Giống. Vượt sâu người thủ vệ rít lên một tiếng, nó cánh tay phải bên trên sinh đầy hơi mở xúc tu, này đó xúc tu tùy ý dây rủa, sinh sôi, chỉ thấy nó nâng lên tay trái, cưỡng ép giật xuống chính mình cánh tay phải, đem cánh tay phải ném về phía Tô Hiểu. Đông. Tráng kiện cánh tay phải đập tại Tô Hiểu phía sau vách tường bên trên, giải trừ tinh thể cánh tay trái Tô Hiểu, đã ở vào không gian xuyên thấu trạng thái. Vực sâu người thủ vệ hướng Tô Hiểu gào thét một tiếng, một tay liền chụp mặt đất, tựa hồ là đang chỉ trích Tô Hiểu vì sao che chở vực sâu chi vại đời trước người nắm giữ. Tô Hiểu đánh giá, vực sâu người thủ vệ có thể là trước kia gặp qua diện pháp giả, hơn nữa cùng diện pháp giả quan hệ, không tính là đối địch, nhưng bất luận như thế nào, cục diện trước mắt đã phát triển đến tận đây, Tô Hiểu không có năng lực tiên đoán, hắn nhìn thấy vực sâu người thủ vệ đầu tiên phản ứng, chính là xua đuổi đi này cái nguy hiểm tồn tại. Lưu lại gầm lên giận dữ, vực sâu người thủ vệ thả người nhảy lên, tiến vào trần nhà bên trên vết rách bên trong tản mát đại lượng tính ăn mòn chất lỏng sau, trần nhà thượng vết rách biến mất, vực sâu người thủ vệ khí tức cũng cùng nhau biến mất. Toàn bộ hành trình ăn dưa xem hí gỉ ạt nhẹ nhàng thở ra, hắn mới vừa rồi là thở mạnh cũng không dám a, là thật không nghĩ chịu oan uổng đánh. "Vực, ngươi..." Gỉ ạt nói một nửa, nói không được nữa. Lúc này đột ngồi tại bên tường hạ, lưng tựa tường, toàn thân quần áo bị máu thấm đến đỏ lên. Thời gian rút lui đến mấy giây phía trước, tại Tô Hiểu ném ra ngoài tử linh chi thư sau, vực sâu người thủ vệ cảm thấy nguy hiểm, nhưng nó đã không cách nào né tránh, cho nên nó chỉ có thể lựa chọn đem tử linh chi thư đánh bay. Vực sâu người thủ vệ lựa chọn đem tử linh chi thư đánh bay phương hướng, không phải mù quáng lựa chọn, mà là hướng một vị trí trụ, hôm nay nó là quyết tâm muốn cạo chết hụt. Mới miễn cưỡng lẩn tránh vực sâu người thủ vệ một quyền hút, chính nửa ngồi tại mặt đất hồi khí, toàn thân thương thế dẫn đến hắn thân thể run lên, đối mặt đối diện bay tới tử linh chi thư, hắn chỉ có thể lựa chọn nhảy nghiêng, tiếc rằng tử linh chi thư tạp tại hụt ngực bên trên, trùng kích lực đem hắn chụp tại tường bên trên. Lúc này khắc, hụt cảm giác chính mình nhanh muốn chết bất đắc kỳ tử, hắn ngồi tại bên tường, túi đầu xem hướng chính mình bộ ngực, tử linh chi thư ánh vào hắn mi mắt, tại này nháy mắt bên trong, hắn đồng diễm đều dừng lại thiêu đốt. Không. Tại hụt tiếng la bên trong, tử linh chi thư không có vào đến hắn ngực bên trong, kỳ diệu là hắn không xuất hiện thân thể bên trên dị biến, này cũng không phải chuyện tốt, đại biểu tử linh chi thư lựa chọn luôn. Này đồ chơi là cha xứ cực lực thoát khỏi đồ vật, này nhiều phương diện lực sát thương, đều cùng vực sâu chi vại chia 5 năm, không, hẳn là tại thôn phệ tài nguyên phương diện, hơi mạnh hơn vực sâu chi vại một bậc. Tại một tiếng la bên trong, tử linh chi thư hoàn toàn biến mất, cũng không biết là bởi vì tử linh chi thư dung nhập vào lồng ngực bên trong, còn là bởi vì vui đón người mới đến cha kích động, vượt một hơi không đi lên, tại chỗ ngất đi. Có trời mới biết ma quỷ tộc kia mấy vị lao ma quỷ, tại biết được việc này sau có thể hay không huyết áp tiêu thăng dẫn đến bể mạch máu, mới vừa đưa tiễn cha hoàng, trước mắt lại vui nên mới cha. Chương 3488, thủy sinh chi mẫu. Chương 41, thủy sinh chi mẫu. Cổ lão đại điện bên trong, theo trần nhà bên trên vết rách khép lại, vực sâu người thủ vệ cũng không biết tung tích. Thông hướng vết nước đóng lại, đại biểu vực sâu người thủ vệ không cách nào lại trở về này cổ lão đại điện, nơi này trở thành tương đối an toàn địa phương. Đối Tô Hiểu mà nói, đây là cái tin tức tốt, tuy nói đánh chết vực sâu người thủ vệ có thể thu được siêu cao đánh chết ban thưởng, nhưng cũng muốn lượng sức mà đi, Tô Hiểu sẽ không bạo loại, hắn gặp được địch nhân, đánh bất quá chỉ là tuyệt đối đánh không lại, không có vận khí cất chó hoặc mặt khác. Có thể đem vực sâu người thủ vệ xua đuổi đi, đối Tô Hiểu mà nói chính là thắng, huống hồ hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì, vực sâu người thủ vệ lưu lại một đầu cánh tay phải, đối với phần lớn khế ước giả mà nói, này điều cánh tay tráng kiện không cái gì tác dụng, có thể đối Tô Hiểu tới nói, này là đồ tốt, đầy đủ chi thức lượng dự trữ, vào lúc này phát huy được tác dụng. Bất quá tại này trước đó, Tô Hiểu trước phải xử lý hạ cánh tay trái, vừa rồi hắn dùng chính mình tinh thể cánh tay trái trực tiếp đục vào, này dẫn đến hắn tinh thể cánh tay bên trên xuất hiện từng chương nhỏ bé nhưng sinh động đau khổ gương mặt, bảo hiểm khởi kiến, tại ném ra ngoài sau, hắn liền đem này điều tinh thể cánh tay hủy bỏ. Tô Hiểu đi vào phá toái tinh thể cánh tay phía trước, mảnh vỡ hình thái phóng trục còn phân bố tại bên trong, hắn nếm thử điều khiển phóng trục, cùng dĩ vãng khác biệt, một loại tối nghĩa cảm giác xuất hiện, này cảm giác tựa như đỉnh lấy thượng ngàn chỉ hoang chơi đùa, tinh thần chỉ lệnh hạ đặt sau, muốn tại 2-3 giây sau mới có phản ứng. Mới vừa cùng tinh thể cánh tay nhất thể phóng trục, bởi vì chạm đến nhận đến ảnh hưởng nào đó, đối với cái này, Tô Hiểu sớm có chuẩn bị tâm lý. Huống hồ phóng trục không phải hắn năng lực bản thân, mà là thông qua sở cấu thành một loại vũ khí. Kỹ năng hiệu quả: tăng lên ngạo ca trạng thái cường độ 320%, có thể đem thanh cương ảnh năng lượng chuyển hóa thành thực thể trạng thái tiến hành ngoại phóng, cũng tại 150m khoảng cách bên trong tăng thêm điều khiển. Theo bản chất thượng tới nói, đồ lục chi ảnh là đối cũng chính là tinh thể tầng cường hóa, mà phóng trục, tôi hiểu có thể cấu thành mới, chỉ bất quá bởi vì hiện tại phóng trục dung hợp qua vũ khí màu đỏ ngòm, các phương diện đặc tính đều tăng lên rất nhiều. Mới cấu thành phóng trục lời nói, trừ phi có thể tại lộng đến một cái đồng dạng vũ khí màu đỏ ngòm, nếu không không đạt được phóng trục hiện tại trình độ. Tôi hiểu cẩn thận cảm giác phóng trục tình huống, phát hiện điều khiển phóng trục trì hoãn càng ngày càng cao, hắn dùng than hộp đem phóng trục thu hồi, lúc sau có thời gian lại nghĩ biện pháp chữa trị. Tôi hiểu điều khiển thể nội thanh cương ảnh năng lượng, ở bên trái vai chỗ cột tay ngoại phóng đồng thời tinh thể hóa, cùng với tinh thể bên trong tạo dựng hoạt tính tối cao linh ảnh tuyến. Cạc cạc két. Một đầu tinh thể cánh tay dần dần cấu thành, bên trong trải rộng màu lam sợi tơ, huyền như hệ thần kinh, này đó đều là tối cao hoạt tính linh ảnh tuyến, xen vào thân thể năng lượng cùng thực thể hóa chi gian, từ đó kết nối hắn chỗ cột tay thần kinh. Tôi hiểu hoạt động tinh thể tay trái, mỗi cái khớp xương cùng mấu chốt đều cùng nguyên trang tỷ lệ 100% hoàn nguyên, hắn tại tinh thể này cánh tay bên trong, gia nhập lâm thời cấu thành mới phóng trụ, từ đó tăng lên điều khiển tính cùng cánh tay lực lượng. Theo tay chân giả góc độ xem ra, này đã rất tốt ta, thường xuyên tay cụt cũng không phải không chỗ tốt, tay chân giả kỹ năng mở rộng tiến độ cọ cọ tăng lên, trước mắt đã có thể thông qua ngạo ca năng lực đặc chế linh ảnh tuyến, đạt tới này loại trình độ. Vượt tình huống thế nào? Tôi hiểu dừng bước tại hụt gần đây, không quá gần phía trước, để tránh hụt tỉnh lại đột nhiên ra tay. Ách. Ria cố nén ý cười, tuy nói hiện tại cười thực không giảng tình nghĩa, nhưng này loại duyên, tuyệt không thể tả cục diện, là thật có chút làm người muốn cười. So sánh thân thể thượng tổn thương, hắn tâm linh phương diện đã bị bạo kích tác hơn. Ria cười nhún vai, ý tứ là ngươi hiểu. Các ngươi đừng nói ngồi trầm trọng, cân nhắc hụt tâm tình. Ria cổ bên trên mang vặn bẹo thập tự giá bên trong, truyền ra ồ nạ thanh âm. Nói đến thú vị, trước đó tại hỏa thế giới, Ria này ra hỏa gặp được muội tử, theo không chủ động bắt chuyện, cũng không làm ái muội một loại, nhưng ồ nạ tại bên cạnh hắn sau, hắn nhìn thấy muội tử liền mấy nhìn, làm Tô Hiểu cùng một đều mơ hồ cảm giác được, ồ nạ kia dần dần cuồng bạo khí tức, Ria quán triệt một câu nói, tử vong như gió, thường bạn nô thân. Lao tử không có ngươi tưởng như vậy yếu ớt. Vượt từ dưới đất đứng dậy, hắn thoạt nhìn còn có chút không thanh tỉnh, hắn nói, bị ác khứ. Ngươi đối tử linh chi thư hiểu bao nhiêu? Vượt đồng diễm dần dần khôi phục, hắn mặc dù thâm thụ đả kích, lại gặp không sợ hãi, hắn ngay lập tức làm, không phải oán trách hoặc quan nổi, lại hoặc là truy cứu trách nhiệm chờ, mà là nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Tình huống vừa rồi, vượt đương nhiên xem thấu triệt, không lấy ra này tra cấp vật phẩm, căn bản không có cách nào đánh lui vượt sâu người thủ vệ, cuối cùng dẫn đến đoàn diệt tại này. Huống hồ, vượt hiện tại ý nghĩ là, hắn nếu có thể đưa đi, vì sao liền không thể đưa tiễn? Đây là vận mệnh, bước qua này cái khảm, nhân sinh sẽ càng đặc sắc, gặp chuyện không oán giận hơn, mà là trước động não suy nghĩ, lúc sau giải quyết vấn đề. Đây là hắn thân tại ác trận doanh sở ma luyện ra phẩm cách. Theo Bút, tao nộ kịch biến động một chút là đại hống đại khiếu, la hét nhất định phải báo thù, hoặc là tính cách trực tiếp hắc hóa trở, kia cũng là cực kỳ ngây thơ biểu hiện. Tao nộ kịch biến, đầu tiên muốn giữ vững tỉnh táo, phẫn nộ sẽ làm cho chỉ số thông minh thay đổi thấp, lúc sau căn cứ tình huống cụ thể, lựa chọn ẩn nhẫn hoặc xuất kích, cùng với tìm kiếm được khả năng minh hữu, không muốn bởi vì nhất thời phẫn nộ, đem khả năng liên hợp minh hữu đổi đi, kia là phi thường không khôn ngoan cách làm. Cho nên lúc này tại Bút nhận biết bên trong, Tô Hiểu là cường lực minh hữu, hắn trong lòng mặc dù hận không thể cấp Tô Hiểu một quả đấm, nhưng hắn trước thấy rõ ràng, Tô Hiểu là đem ném vực sâu người thủ vệ, lúc sau bởi vì vực sâu người thủ vệ phất tay đón đỡ, kia đồ vật mới bay đến hắn này. Hoan có đầu nợ có chủ, vượt rất rõ ràng một chút, dẫn đến hắn vui đón người mới đến cha, là cái kia thân cao 5 mét, bắp thịt toàn thân nổi cục mạnh mẽ, nhưng không có lão nhị sinh vật hình người. Ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Tô Hiểu mở miệng, liên quan tới tình huống, đích thật là một lời khó nói hết. Ngươi đoán? Vượt đồng diễm ngưng tụ lại, nếu là hắn có sắc mặt, lúc này khẳng định đến sắc mặt biến thành màu đen. Ta trước đó diệt trừ cha xứ chuyện, ngươi cùng Ghi Ạt đều biết. Biết. Ta đây liền thuyết minh sơ qua, cha xứ tới thụ sinh thế giới, không phải muốn giúp hôi thân sĩ đối phó ta, mà là muốn mượn ta luân hồi nhạc viên liệm sát giả cùng diệt pháp giả thân phận, thoát khỏi. Tại họa thế giới ngươi hẳn là phát hiện, những cái đó nguy hiểm vật đối luân hồi nhạc viên liệm sát giả hận không chào đón, cộng thêm ta còn là diệt pháp giả. Nói đến đây, tôi hiểu lấy ra điếu thuốc điểm đốt, tiếp tục nói. Tử linh chi thư đời trước người nắm giữ là cha xứ, hắn lấy giả chết phương thức, làm tử linh chi thư đến ta tay bên trong. Từ từ, ngươi nói, tử linh chi thư có thể tử vong kế thừa. Vượt mặt bên trên dần dần hiện ra ý cười. Lý luận thượng là như vậy, bất quá cha xứ là lẻ loi một mình, mà ngươi có đông đảo thân tộc, ta đánh giá, nếu như ngươi chết, tử linh chi thư đại khái suất sẽ kế thừa cấp ngươi tộc nhân. Tôi hiểu nói chuyện lúc thần sắc bình tĩnh, thấy này, vượt trong lòng giận không chỗ phát tiết, hắn mang theo phàn nàn nói, ngươi liền không thể nói điểm êm hay. Đây là sự thật. Biết, cũng không chỉ vọng hai người các ngươi có thể nói ra êm hay, bất quá ta còn là càng vui nghe này loại lời nói thật, mặc dù ta thường xuyên nói láo. Nói xong lời cuối cùng, vượt chính mình đều cười. Cầu tặc, đứng tại mấy mét bên ngoài, không muốn hút hai tay thuốc lá ghi ạt nhạo báng mở miệng. Tô Hiểu kéo một cái rổn cụ tìm tờ giàu, vượt sâu người thủ vệ tay cụt bay tới, lạch cạch một tiếng ngã tại mặt đất bên trên, lấy vượt sâu người thủ vệ thân thể phòng ngự lực, dù là này cánh tay đã thoát ly chủ thể, vẫn như cũ khó có thể chia cắt, bên ngoài càng mạnh mẽ phân cắt, sẽ phá hư bên trong quý báu nhất đồ vật. Tô Hiểu lấy ra một bình phun xương, trước dùng tinh thể cấu thành một cái quan tài bộ dáng hộp, đem vượt sâu người thủ vệ cánh tay bỏ vào, lúc sau hướng bên trong phun xương, cuối cùng bịt kín chờ đợi. Một lát sau, Tô Hiểu hủy bỏ tinh thể, lấy ra đem tạo hình một mạc đoàn đao, tựa như dùng nung đỏ đao cắt mỡ bò, rất dễ dàng đem vượt sâu người thủ vệ cánh tay cắt thành ba đoạn. Này đao không sai, bị ác khu, ngươi như thế nào không cần nó chiến đấu? Ghi ác mở miệng. Tô Hiểu lấy xem mù chữ ánh mắt nhìn về phía Ghi ác, hắn cảm giác, nếu như giải thích, Ghi Hạt đại khái suất là nghe không hiểu. Vực sâu người thủ vệ cánh tay bị phân không đều đều, cân nhắc đến một lần này tổn thất cự đại, Lý Ứng đa phần, Ghi Hạt toàn bộ hành trình mò cá, nhiều nhất cho hắn một đoạn ngắn, còn thừa một đoạn đại cánh tay, Tô Hiểu thì vui vẻ nhận. Chia xong tang, Tô Hiểu đám người chuẩn bị tiếp tục tiến lên, bất quá tại này trước đó, Tô Hiểu trước tiên phải ở phía sau hành lang bên trong bố trí chút cơ quan, vừa rồi vực sâu người thủ vệ rút đi, dẫn đến này hành lang lại tự hành mở ra. Bố trí hảo một loạt cạm bẫy, Tô Hiểu đám người tiếp tục tiến lên, cổ lão đại điện nhất bên trong vách tường bên trên, chính là Tinh Linh Vương rủ người trước khi chết đề cập. Mở ra phương thức thực hố, ngàn vạn không thể đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa, như vậy sẽ nháy mắt bên trong phát động cổ lão đại điện bên trong sở có cơ quan. Tô Hiểu dừng bước phía trước, trên người mang theo chìa khóa tình huống hạ, tại trước cửa đứng mấy phút, này môn liền mở ra. 5 phút sau, phía trước địa môn rung động hạ, dần dần không có vào tới mặt đất bên trong. Một đầu mấy mét rộng hành lang đập vào mi mắt, có gió từ bên trong thổi ra, này đại biểu khoảng cách đại di tích rất gần, khả năng quá này hành lang chính là đại di tích. Liên quan tới đại di tích tình huống, Tô Hiểu có chút hiểu rõ, kia bên trong là phong bế hoàn cảnh, phía trên có hắc vụ đỉnh, duy có trước mắt này điều thông lộ, có thể đi vào đến đại di tích. Liên tục không ngừng khí lưu theo hành lang bên trong thổi ra, Tô Hiểu một tay ấn lên chu đao, hắn ngửi thấy máu tươi mùi, cái này máu tanh vị có chút đặc thù, là tươi sống, nhưng không giống là nhân tộc hoặc tinh linh tộc. Theo hành lang tiến lên, đi ra 100 mét có thừa, một đạo thân ảnh ngồi dựa vào bên tường, dưới người hắn có một vũng lớn vết máu. Này đạo thân ảnh xuyên toàn thân khôi giáp, nó khôi giáp rất kỳ quái, mũ giáp đặc biệt lớn, chỉnh thể trình hình bầu dục, nó trên người khôi giáp uyển như thùng sắt, hai chân của nó hơi có vẻ nhỏ bé, so sánh thân thể sau, hai tay dài kém xa. Tô Hiểu nếm thử trinh sát đối phương tư liệu, biết được đây là người nấm bên trong kỵ sĩ, cũng chính là cây nấm kỵ sĩ, đối phương thực lực rất mạnh. Khục khục khục. Cây nấm kỵ sĩ đầu giáp hạ truyền ra khục thanh, thiện màu đỏ vết máu thuận khí lỗ chảy xuống, nó có chút tốn sức ngẩng đầu, đảo mắt Tô Hiểu đám người. Rời đi nơi này đi, nơi này không có các ngươi nghĩ muốn tài nguyên cùng tài bảo, chỉ có tai họa mà thôi, chân quý sinh mệnh, rời đi đi. Cây nấm kỵ sĩ đã là hẳn phải chết, nó sinh mệnh lực hoàn toàn khô kiệt, nếu không phải làm bản thế giới mạnh nhất mấy vị một trong, nó lúc này đã chết. Không nên xem thường cây nấm kỵ sĩ, cây nấm thôn mặc dù không lớn, lại tại thôn trưởng cây nấm tiên tri che chở người hầu mới xuất hiện lớp lớp. Nữ vương, tinh linh vương, cây nấm kỵ sĩ, đây đều là bản thế giới bên trong kim tự tháp nhọn cường giả, chỉ là so sánh cường cả hai, cây nấm kỵ sĩ càng thêm địa thấp. Lúc này cắm tại cây nấm kỵ sĩ bên người đại kiếm hai tay bên trên, trải rộng sụp đổ khẩu cùng hình màu lam vết máu, nó hiển nhiên là tao ngộ một trận ác chiến. Dọc theo đường đi đều không làm sao nói chuyện số mệnh chi tử Dụ Lệ tiến lên, quỳ một chân trên đất tại cây nấm kỵ sĩ người phía trước, túi đầu nói, ngài vất vả. Ngươi là? Cây nấm kỵ sĩ nỗ lực ngồi thẳng chút, thấy này, Tô Hiểu đối bà hạ làm cái ánh mắt, bà hạ bay lên phía trước, lấy ra chi thuốc trích cấp cây nấm kỵ sĩ tiêm vào, này không phải cứu mạng dược tề, mà là làm cây nấm kỵ sĩ có thể trước khi chết, hồi quang phản chiếu càng lâu. Cây nấm kỵ sĩ khí tức khôi phục chút, nó đổi thành xếp bằng ngồi dưới đất, nói, tinh linh vương nhi tử đều đã cao như vậy rồi, đáng tiếc, ta không có thể đạt thành ước định. Cây nấm kỵ sĩ xuất hiện, Tô Hiểu cũng không ngoài ý muốn, hoặc là nói, không có như vậy một cái người, ngược lại không bình thường. Tinh linh vương dù người tại thật lâu trước đó, liền dự liệu được tinh linh tộc sẽ có hiện tại kết cục, cho nên hắn lấy chính mình dòng dõi, dưỡng cổ bồi dưỡng mạnh nhất vật chứa. Vật chứa cũng chính là số mệnh chi tử Dụ Lệ chiến lược đích xác không kém, nhưng hắn tưởng chính mình đã thông chức vãng đại di tích đường, hiển nhiên là không thực tế. Trừ phi tinh linh vương dù người có thể biết trước, đã sớm biết Tô Hiểu đám người sẽ đến thụ sinh thế giới, sự thật hiển nhiên không phải như thế, tinh linh vương dù người không thể biết trước. Cho nên tinh linh vương dù người an bài giúp Dụ Lệ mở đường người, cũng chính là cây nấm kỵ sĩ, vì để tránh cho cây nấm kỵ sĩ mở đường thất bại, tinh linh vương cố ý không làm Dụ Lệ đi theo cây nấm kỵ sĩ hành động, để tránh bằng diệt. Hiện tại xem ra, này quyết sách thực chính xác, Tô Hiểu đám người đến, làm tinh linh vương dù người có cũ kế hoạch, hắn tại chết sau, đầu tiên là thông báo cây nấm kỵ sĩ, hỏa tốc đã thông chức vãng đại di tích đường, thanh lý mất đại di tích bên trong hết thể cường địch. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, tinh linh vương dù người lại lấy tàn hồn trạng thái viết phong thư, này phong thư nhìn như là cho thôn trưởng cây nấm tiên tri, trên thực tế là cấp Tô Hiểu xem. Tinh linh vương biết Tô Hiểu nhất định sẽ trước vãng đại di tích, cho nên hắn mịt mờ đưa ra, làm Tô Hiểu mang lên chiến lực không tầm thường số mệnh chi tử Dụ Lệ, dù sao hai bên mục đích không xung đột. Trước mắt tình huống là, kế hoạch bên trong vốn nên bình định đại di tích bên trong uy hiếp cây nấm kỵ sĩ thảm tao hoặc thiết lô, miễn cưỡng rút khỏi đại di tích. Bất quá Tô Hiểu có cái nghi vấn, chính là cây nấm kỵ sĩ là như thế nào thông qua vực sâu người thủ vệ kia một quan. Cái kia tồn tại đối ta không để ý, nó chỉ là cảm giác nơi này vực sâu chi lực đặc thủ, mới tại cổ lão đại điện bên trong ngủ say. Chen một câu, thực tình không sai, đáng giá trăm cái, dù sao sách nguyên nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh. Nghe nói lời ấy, Tô Hiểu cùng Ghi Hạt đều nhìn về út. Tô Hiểu không đoán sai, vực sâu người thủ vệ chủ yếu là nhằm vào út, hoặc là nói, là nhằm vào từng là vực sâu chi vại người nắm giữ út. Bây giờ suy nghĩ một chút, vực sâu người thủ vệ cũng đĩnh phiền muộn, lâu dài tại bên trong nằm ngáy ho ho nó, một ngày nào đó bị đánh thức, theo thông đạo đi vào một chỗ địa phương mới sau, nó lựa chọn tiếp tục nằm ngáy ho ho. Nó ngủ chính hương, đột nhiên liền có người xông vào nó phòng ngủ, những người kia còn có địch nhân của nó, cái này cũng chưa hết, này đó kẻ xông vào phương thức chiến đấu phá lệ hèn hạ, vẫn luôn hướng nó ném, dẫn đến nó chỉ có thể tự gãy một tay, vội vàng rút đi. Như thế xem ra, này vị vực sâu người thủ vệ tao ngộ, cùng một vị nào đó trạch tại nhà mình địa cung bên trong cổ thần, ít nhiều có chút tương tự. Bối thành cung nơi này nhiều sóng, trở thành thủy sinh chi mẫu lực lượng nguồn suối. Cây nấm kỵ sĩ mở miệng, hắn hiểu rõ Tô Hiểu đám người đến ý đồ sau, quyết định đem hắn dùng sinh mệnh thăm dò ra tình báo, cùng hưởng cấp Tô Hiểu đám người, không quan hệ mặt khác, chỉ vì hai bên mục đích tương tự. Cây nấm kỵ sĩ mục đích là diệt trừ thủy sinh chi mẫu, Tô Hiểu mục đích là tìm được, này hai điểm không xung đột, bởi vì thủy sinh chi mẫu đã đem coi là vật riêng tư. Theo cây nấm kỵ sĩ lời nói, hiện tại thủy sinh chi mẫu so trước đó mạnh hơn rất nhiều, cũng yếu rất nhiều, sở dĩ như vậy nói, là bởi vì thủy sinh chi mẫu ở chính diện chiến đấu phương diện trở nên yếu đi, nhưng nó lại được đến năng lực khác. Bối thành nhiều sóng đến này loại trình độ, đã là bởi vì vực sâu chi lực, cũng là bởi vì này lực lượng cùng thủy sinh chi mẫu nước đặc tính tương dung, thay lời khác tới nói, thủy sinh chi mẫu cũng là tai họa căn nguyên một trong, nó theo bối thành nhiều sóng, cùng nhau nhiều sóng. Cây nấm kỵ sĩ nhiều lần giết chết thủy sinh chi mẫu, lại phát hiện, này không ý nghĩa, chỉ cần bối thành nhiều sóng còn tại, thủy sinh chi mẫu liền sẽ không chân chính tử vong. Cây nấm kỵ sĩ từng đi theo cây nấm tiên tri đến thế giới khác du lịch qua, nhãn lực phương diện đương nhiên không kém, nó phát hiện một chút, thủy sinh chi mẫu cùng toàn bộ bối thành liên hệ chi gian, nhất định có. Không bao lâu, cây nấm kỵ sĩ tìm được, cũng phát hiện, tổng cộng có 5 cái, mỗi một cái tiết điểm đều không phải vật chết, mà là bối thành bên trong thừa nhận nhiều sóng cường giả. Chỉ có trước tiêu diệt này 5 cái, mới có thể triệt để giết chết thủy sinh chi mẫu, này 5 cái nhân vật đại biểu theo thứ tự là: một vương hậu Sai Lị Ản, hai tứ sinh ác quỷ, ba ngũ vương duệ, bốn thánh chiến sĩ phần vi, năm tử vong hình bóng đủ úc. Cây nấm kỵ sĩ rơi vào trước mắt ruộng đất, chính là khiêu chiến này ngũ phương, chỉ có thanh trừ hết này đó, mới có thể tạm thời đoạn tuyệt thủy sinh chi mẫu cùng bối thành liên hệ, từ đó triệt để giết chết thủy sinh chi mẫu. Lần lượt khiêu chiến bên trong, cây nấm kỵ sĩ rất nhanh phát hiện một vấn đề khác, ngũ phương cũng là lẫn nhau tương liên, bọn chúng cũng có thể bằng bối thành nhiều sóng lực lượng phục sinh, nhất định phải tại hạn định thời gian bên trong, đem này ngũ phương tiết điểm toàn bộ thanh trừ, bọn họ mới có thể đều chết hết, lúc sau lập tức loại bỏ rơi thủy sinh chi mẫu. Theo cây nấm kỵ sĩ đánh giá, ngũ phương tử vong thời gian lẫn nhau không thể vượt qua phút đồng hồ. Nói cách khác, cùng vương hậu Sai Lị Ản, tứ sinh ác quỷ, ngũ vương duệ, thánh chiến sĩ phần vi, tử vong hình bóng đủ ục khai chiến sau, chỉ cần trong đó một bên chết vong, nhất định phải làm còn thừa tứ phương tại 25 phút đồng hồ bên trong toàn bộ chết mất. Bằng không mà nói, trước hết chết kia phương sẽ bằng mặt khác thu lấy nhiều sóng sau vượt sâu chi lực một lần nữa phục sinh. Càng nhiều tình báo ta không có thể xác minh, không nghĩ tới ta sẽ chết tại này, nguyên lai cho rằng ta khi chết nhất định sẽ hành động một phương. Nói xong này một câu cuối cùng, cây nấm kỵ sĩ đầu chậm rãi rủ xuống, khí tức tiêu tán. Kỳ thật cây nấm kỵ sĩ tao ngộ, cùng hồ cả thế giới gì rẻ dạ rất giống, cây nấm kỵ sĩ là chết bởi thăm dò địch nhân năng lực, ngũ vương bên trong, vương hậu Sái Lì Ản cùng tứ sinh ác quỷ cường hãn nhất, cũng là dẫn đến cây nấm kỵ sĩ bỏ mình nguyên nhân chủ yếu. Tứ sinh ác quỷ chính là làng trại 4 người, trước đó Tô Hiểu cùng 4 người này tại bối thành gần đây phân biệt, làng trại 4 người xem bối thành cùng xung quanh rừng thành gặp chuyện không may, 4 người bọn họ lo lắng làng trại tình huống, cho nên chạy trở về nhìn xem bên kia có mạnh khỏe hay không, nếu như làng trại mạnh khỏe, bọn họ liền trở lại tiếp tục cấp Tô Hiểu hiệu lực. Làng trại là cái gì tình huống không được biết, nhưng theo làng trại 4 người nhiều sóng thành tứ sinh ác quả, lại tại đại di tích hiện thân, liền có thể đoán ra, làng trại 89 phần 10 là thảm tao ách nạn, đau mất thân nhân, cuối cùng một cái dây cùng cũng đứt đoạn làng trại 4 người, triệt để biến thành ác quỷ. Tô Hiểu xem mặt đất bên trên cây nấm kỵ sĩ dùng máu vạch ra bản đồ, toàn bộ đại di tích địa hình trình viên hình, ngũ phương ở vào đại di tích bên trong vòng 5 cái giác, đem thủy sinh chi mẫu vẩn quanh ở trung tâm. Một bên nuốt quan sát bản đồ một lát sau, nói, chúng ta các đối phó một cái, khai chiến sau, làm bạ hạ lẻn vào đến trung tâm, để tránh thủy sinh chi mẫu tiếp viện trùng quanh nó 5 cái. Nghe vậy, Lý Ác nhăn lại nghi ngờ nói, bạ hạ đi nhìn chằm chằm thủy sinh chi mẫu lời nói, người, ta, Bị Ác Khu, Dũ Lệ, chúng ta 4 người một người phụ trách một chỗ, cái cuối cùng tiết điểm làm sao bây giờ? Làm ạ đỏ ở đi. Ạ đỏ ở, này 5 trong đó, chính ngươi chọn một. Lý Ác điểm một cái mặt đất bên trên 5 cái xưng hô, ạ đỏ ở ánh mắt tại vương hậu Sái Lị Ản, tứ sinh ác quỷ, ngũ vương duệ, thánh chiến sĩ phần vi, tử vong hình bóng đủ ục này 5 cái xưng hô quanh quẩn ở giữa, nàng cảm giác, nơi này liền không có dễ chơi. Ngũ vương bên trong, vương hậu Sái Lị Ản nhất định phải từ Lý Ác đi đối phó, này người khác không được. Vương hậu Sai Lì An năng lực quá khó chơi, nàng là tinh linh vương dù nảy đại lão bà, nhân sinh bên trong đầu tiên thế tử, nàng năng lực trước kia cũng không cường, nàng có thể thông qua thương tổn tới chính mình phương thức, để cho địch nhân cảm nhận được cùng nàng soi như chỗ đau. Này năng lực có thể nói phế vật đến cực điểm, tỉ như nàng cho chính mình một đau, nàng chính mình sẽ không ngừng chảy máu, địch nhân lại chỉ là đau, không thực chất tính thương thế. Nhưng tại nhiều song sau, vương hậu Sai Lì An năng lực xuất hiện chất biến, nàng chỉ cần thấy được địch nhân, liền có thể cùng địch nhân, lúc sau nàng thừa nhận thương thế, sẽ 100% đồng bộ cấp địch nhân. Vương hậu Sai Lì Ản tại nhiều sóng sau có siêu cường sức khôi phục, khó giải chính là nàng sẽ chỉ đem tổn thương đồng bộ cấp địch nhân, tự lành là sẽ không cùng bước. Nói cách khác, nàng cắt chính mình cổ họng sau, một giây sau liền khôi phục, địch nhân còn lại là tại cái kia hai tay che lại cổ họng phun máu. Càng khó giải chính là, bởi vì nàng là ngũ vương một trong, chỉ cần mặt khác không chết quang, nàng cho dù chết cũng có thể theo đại di tích máu ứ bên trong tái sinh thân thể, đặt thành khởi tử hoàn sinh. Vương hậu Sai Lì Ản giao cho Ghi Ad đi an bài, Tô Hiểu thì đối phó chính diện chiến lược mạnh nhất tứ sinh ác quỷ. Làng trai 4 người tại khi còn sống liền tra sứ đều có thể ứng đối, tại bọn họ triệt để không làm người, hóa thân ác quỷ sau, chiến lược nhất định nhắc lại một đoạn, bởi vậy từ ám hiểu nhất chính diện đối cứng Tô Hiểu đối phó. Vượt đi đối phó ngũ vương duệ năng lực là phân liệt, bọn họ không phải 5 người, mà là một đám người, từ tiểu đội bên trong ám hiểu nhất quần chiến thuật đối phó không thể tốt hơn. Dù lẽ đi đối phó thánh chiến sĩ phần vi, này không cần thảo luận, năng lực khắc chế rất rõ ràng. Sau cùng tử vong hình bóng đủ hục không ai ứng đối, theo lý thuyết hẳn là bà hạ thượng, nhưng bà hạ có nhiệm vụ rất trọng yếu, nó muốn trước hết sống qua vương hậu, tứ sinh ác quỷ, ngũ vương duệ, thánh chiến sĩ, tử vong hình bóng cảm giác, lẻn vào đến trung tâm thủy sinh chi mẫu gần đây, để tránh xung quanh khai chiến sau, thủy sinh chi mẫu tiếp viện nào đó phương. Ghi ác, làm ố nạ ra tới. Nàng đối phó tử vong hình bóng đủ hục nhất định không có vấn đề. vượt mở miệng đề nghị. Nghe vậy, Liat nói, nếu có thể thượng phu thế đường, chúng ta đã sớm cùng nhau hành động. Vậy làm sao bây giờ? Làm kệ xạ đối phó tử vong hình bóng. Vượt nói chuyện lúc hướng Tô Hiểu xem ra, tại chàng đám người chồng, Tô Hiểu cùng kệ xạ quen thuộc nhất. Tô Hiểu không nói chuyện, chuyện này không có khả năng lắm. Kệ xạ đem mạng nhỏ xem đặc biệt trọng yếu, trông cậy vào hắn đi đối phó tử vong hình bóng đủ ục, còn không bằng chờ đợi đủ ục tự sát càng đáng tin cậy. Tây nấm kỵ sĩ cấp tình báo bên trong, tử vong hình bóng đủ ục tin tức ít nhất, ổn thỏa lý do, tốt nhất có thể an bài cái ngon nhân, lấy phòng ngừa vạn nhất. Ta này có người chọn. Tô Hiểu lấy ra máy truyền tin xem xét, chỉ có nửa cách tín hiệu, lát nữa vào đại di tích khẳng định là hoàn toàn không tín hiệu, hắn bấm một chuỗi đợt nhiều lần, kéo dài có quấy nhiều thanh truyền đến. Tê tê tại. Bối, tê. Nghe được này mơ hồ thanh âm, Tô Hiểu suy đoán, đối phương biểu đạt ý tứ là thân tại bối thành bên trong. Vương cung hậu đình khu, Vương quốc phòng hội nghị, Vương cung hậu đình khu, Vương quốc phòng hội nghị. Tô Hiểu vẫn luôn lặp lại này hai đoạn lời nói, tận lực phòng ngừa tín hiệu kém mang đến ảnh hưởng, dù là đối phương nghe được quãng, cũng có thể đại khái đoán ra. Lặp lại vài chục lần sau, Tô Hiểu cúp máy thông tin, làm bố bông đi đem trước đó bố trí cạm bẫy tạm hủy bỏ. Chờ đợi gần một giờ, phía sau hành lang bên trong truyền đến tiếng bước chân, thân mặc pháp bảo màu đen Solomon đi tới, hắn này pháp bảo nhìn sẽ bất phàm, cổ áo biên duyên trở vị trí văn có tơ vàng, nhất định là bất hủ cấp phẩm chất. Solomon này tựa như mạm bạ đen vương xà khí tức, làm người rất khó quên. Theo hắn đến, nhiệt độ không khí đều hạ xuống mấy chuyến, mà sau lưng hắn, đi theo hắn mạnh nhất ba tên triệu hoán vật, địa ngục kỵ sĩ, tử vong lĩnh chủ, khát máu tử thần. Solomon vừa tới, Tô Hiểu liền tiếp vào một đầu nhắc nhở. À đỏ ở thực cơ linh, phá hiểu đội trưởng thường trạng thái chỉ có 5 cái không vị, trước mắt đã đủ, Solomon đến đây, khẳng định là muốn gia nhập tiểu đội, đã thuận tiện liên hệ, cũng có thể thông qua tiểu đội kỹ năng được đến tăng thêm. À đỏ ở sở dĩ lựa chọn tình nguyện móc linh hồn tiền cũng không lùi đội, là nàng cảm giác này tựa như đợt SS đội ngũ, vô cùng có khả năng đánh xuyên qua đại di tích, nàng không muốn chiến lợi phẩm, nhưng chỉ là xương hào phương diện ban thưởng, liền đầy đủ nàng nằm mộng đều cởi tình. Đóng lại nhắc nhở, Tô Hiểu không nói mặt khác, hắn thông qua lạc ấn làm môi giới đem Solomon rút ngắn đội ngũ. Solomon vừa mới tiến đội ngũ, mắt bên trong liền hiện ra vẻ ngờ vực, nghĩ đến, hắn là chưa thấy qua vận thế vì SS tiểu đội. Đợi SS đội thành công tổ kiến, mục tiêu, đại di tích. Chương 3489, sử thượng xui xẻo nhất bá chủ sinh vật. Chương 42, sử thượng xui xẻo nhất bá chủ sinh vật. Trầm tĩnh hành lang bên trong, Tô Hiểu, bà hạ, ước, ghi ác, Solomon, rũ lệ ngồi vây quanh thành một vòng, trung tâm mặt đất bên trên vẽ đại di tích bản đồ chi tiết. Đây là rũ lệ từ lúc còn nhỏ khởi sở học khóa thứ nhất, đại di tích bên trong một ngọn cây con cỏ, hắn đều ghi tạc đầu bên trong, tuy nói đại di tích nhiều song sau, hình dạng mặt đất có biến hóa, nhưng phối hợp cây nấm kỵ sĩ họa sơ đồ phát thảo, này phần bản đồ liền phá lệ kỹ càng. Tham dò khu vực nguy hiểm phương diện, mọi người ở đây, không ai so ghi ạt có kinh nghiệm hơn, vẫn diệt tinh nguy hiểm ở khắp mọi nơi, to to nhỏ nhỏ cao nguy khu vực bao lớn đến không hết, vẫn diệt tinh là cái bao la vô cùng, so địa cầu lớn hơn gấp trăm lần, nguy hiểm lần thế giới. Có thể nói, Ghi Ạt từ nhỏ đã bắt đầu thăm dò hiểm địa, này phương diện kinh nghiệm rất đủ, lúc này hắn manh mối mặt đất bên trên bản đồ chỉ chốc lát, nói: nơi này, còn có nơi này, đều là siêu cao nguy khu vực, ta đánh giá, coi như chúng ta tiêm vào bí dược, tiến vào này mấy khu vực, cũng sẽ thụ ảnh hưởng, cho nên chúng ta muốn phòng ngừa cùng địch nhân tại kề bên này giao chiến. Một phen thương thảo sau, tôi hiểu đám người có tác chiến kế hoạch như sau. Khi tiến vào đại di tích sau, bạn hạ trước hết hành động, nó phụ trách lẹn vào đến khu trung tâm, nhìn chằm chằm nước sâu chi mẫu. Tôi hiểu năm người thì phân tán ra, dọc theo đại di tích biên duyên đến dự định vị trí, cũng chính là tại năm cái phương hướng, đem đại di tích bao vây lại. Đồng thời, bố bố ông, ạ đỏ ở cùng nhau, xâm nhập đến đại di tích nhất bên trong, lúc sau trở lệnh. Đợi đến Tô Hiểu, Giat, Solomon, Dũ Lệ, vượt tại biên duyên khu năm cái phương hướng vào chỗ sau, bọn họ sẽ thu nạp vòng vây phạm vi, đến các tự muốn đối phó mục tiêu gần đây, lúc sau ẩn nấp lên tới, đến lúc đó, ở vào đại di tích chỗ sâu nhất bố bố ông cùng ạ đỏ ở bắt đầu hành động. Đến lúc đó ạ đỏ ở sẽ tiêm vào một mũi thuần huyết dược tề, đây là Tô Hiểu, vượt, Giat, Solomon chỉnh hợp vật liệu sau, từ Tô Hiểu điều phối một mũi dược tề. Tác dụng vì, ạ đỏ ở tiêm vào này dược tề sau, nàng sẽ trở thành quái vật nhóm mắt bên trong thôi sán chi hỏa, đối này đó chịu đủ vực sâu lực lượng cùng chọc máu ăn mòn quái vật, có khó có thể tưởng tượng hấp dẫn lực. Ạ đỏ ở tiêm vào thuần huyết dược tề sau, bố bố ông sẽ dùng bạn nạ tiểu nhân tộc tặng cho nó thanh bạo trang bị, làm ra vang vọng toàn bộ đại di tích tiếng vang. Một tiếng vang thật lớn sau, những cái đó phân bộ tại đại di tích các nơi quái vật, trước sẽ bị thanh âm hấp dẫn, tại này đồng thời, Tô Hiểu chờ 5 người sẽ theo ẩn thân hiện thân, phòng ngừa mỗi người bọn họ đánh chết mục tiêu cũng bị thanh bạo hấp dẫn đi. Như vậy vừa đến, Tô Hiểu vượt ghi hạt bọn người ở tại chiến đấu trên đường, liền sẽ không bởi vì chiến đấu đưa đến tiếng vang, hấp dẫn đến mặt khác quái vật. Phải biết, bọn họ muốn đối phó vương hậu, tứ sinh ác quỷ trở, đều phi thường cường hãn. Nếu là tại chiến đấu trong lúc dẫn tới ngư nhân ca, ứ nhân này đó quái vật quấy rối, kia liền không có đánh. Bố bố ông cùng ả đỏ ở thông qua thanh bạo hoàn thành một giai đoạn dẫn quái sau, bọn họ nhiệm vụ còn không có kết thúc, bố bố ông sẽ bằng vào đám người cung cấp ra tốc loại vật phẩm, làm tự thân chạy trốn tốc độ đạt đến cực hạn, từ đó trở đi ả đỏ ở làm mệnh. Ả đỏ ở làm trị liệu hệ, đương nhiên là có gia tốc hệ năng lực, chỉ bất quá kéo dài thời gian ngắn, nhưng nàng toàn bộ hành trình sẽ nằm sấp cưỡi tại bố bố lưng bên trên, có thể vẫn luôn cấp bố bố bông ra chỉ trạng thái. Không nên quên, tiêm vào thuần huyết dược tề ạ đỏ ở sẽ hấp dẫn ngư nhân ca, ứ nhân chờ quái vật nhóm. Tới lúc đó, tốc độ toàn bộ triển khai bố bố bông, đem trở đi ạ đỏ ở dẫn một đoàn quái vật tại đại di tích biên duyên vòng quanh, tục xưng kéo xe lửa. Như là vừa đến, thân sử đại di tích khu trung tâm Tô Hiểu đám người liền có thể buông tay buông chân chiến đấu. Hiển nhiên, Giat này kế hoạch là có thể đi, ngoại trừ á đỏ ở tâm lý bóng ma diện tích đặc biệt lớn bên ngoài, mặt khác đều rất hoàn mỹ. Tô Hiểu dùng kim loại ống trích hút khô ống nghiệm bên trong dược tề, này loại khả năng hấp dẫn quái vật nhóm thuần huyết dược tề không khó điều chế. Xin hỏi một chút, này loại dược tề là cái gì nguyên lý? Á đỏ ở yếu ớt mở miệng, nàng lát nữa nhưng là muốn tiêm vào, đương nhiên muốn hỏi một chút. Tô Hiểu không nói chuyện, ra hiệu bà hạ cấp đối phương nói rõ. Tô Hiểu tiểu đội bên trong, ngoại trừ A Mộ bên ngoài, bố bố, bà hạ, Bunny đều hiểu một ít luyện kim học, bọn chúng tưởng nắm giữ luyện kim học tri thức là không có thành tựu bản, có cái gì không hiểu hỏi Tô Hiểu liền có thể. Luyện kim bí điển bị Tô Hiểu đặt tại chuyên môn gian phòng phòng thí nghiệm luyện kim bên trong, bọn chúng suy nghĩ cái gì thời điểm đi xem đều được. Được đến Tô Hiểu ra hiệu, bà hạ rõ ràng tiếng nói, phổ cập khoa học nói, ngươi có thể như vậy lý giải, nơi này sinh vật là đã bị vực sâu lực lượng cùng thủy sinh ăn mòn, tỉ như tinh anh ngư nhân cùng ngư nhân, chúng nó sinh mệnh bước sóng càng tiếp cận với, cũng chính là ngươi lý giải bên trong giống được biểu tượng, ngươi tại tiêm vào thuần huyết dược tề sau, sinh mệnh bước sóng sẽ lâm thời thay đổi thành, cũng chính là quái vật nhóm mắt bên trong giống cái, hơn nữa là lấy phúc xạ trạng hướng chung quanh phóng thích hormone tín hiệu xinh đẹp. Giống cái. Bà hạ lấy dễ lý giải phương thức, cấp hạ đỏ ở phổ cập khoa học hạ. Nghe nói bà hạ này phiên lời nói, ạ đỏ ở dưới hai tay ý thức ôm vai, nàng giờ phút này đầu bên trong tưởng tượng hình ảnh, bà cũng không dám diễn. Ta không muốn, chết đều không cần. Bị ác hư, này tiểu nha đầu nhất định là nghĩ sai. Ghi ác mở miệng, nghe hắn như vậy nói, con mắt đều nhanh mất đi cao quang ạ đỏ ở, mắt bên trong khôi phục thần thái. Thế này, bà hạ tuân theo Tô Hiểu an ủi người phương thức, nói, nếu như ngươi bị những cái đó quái vật bắt được, so sánh sinh sôi hành vi, bọn chúng càng vui ăn đi ngươi, ngươi tại chúng mắt bên trong tương đương với thơm ngào ngạt nữ bánh bao. Cho nên nói, ngươi bị bọn chúng bắt được sau, không cần lo lắng đã bị lăng đục, chỉ cần 1-2 giây, ngươi liền sẽ bị bọn chúng đoạt thoái, lấy này đó nhiều sóng sinh vật tiêu hóa năng lực, không quá 5 giờ, ngươi liền lại biến thành áo lợi cấp, một lần nữa trở về thiên nhiên. Bà hạ, đừng nói nữa, xem đêm này hài tử dọa đến, khuôn mặt nhỏ trắng bệ. Ghi hạt đánh gây bà hạ lời nói, một bên ạ đỏ ở, một bộ sống không còn gì liên tiếp biểu tình, nàng đã không muốn trở thành kinh dị khẩu vị ba nữ chính, cũng không muốn trở thành nữ bánh bao. Sự thành sau, dùng ngươi đoạt được công hơn tạm, tới tìm ta đổi thiên sứ chiến ý. Tô Hiểu mở miệng, cái này khiến ạ đỏ ở trong lòng giật mình, nàng không nghĩ ra, Tô Hiểu là làm sao biết, nàng đặc thù bá chủ thân phận đã đạt tới thời hạn, đồng thời được đến 100 điểm giết chóc công hơn tạm. Này là trở thành đặc thù bá chủ đơn vị độc hữu lợi nhuận, chỉ cần có thể kiên trì đến thụ sinh thế giới giai đoạn thứ 3, tức có thể đạt được này ban thưởng. Không sai, thụ sinh thế giới đã tiến vào giai đoạn thứ 3, dự tính tại nửa giờ sau, Cố Đô Sơ thủy chi thủ gần đây, liền muốn thả xuống vật tư thùng. Tiến vào giai đoạn thứ 2 lúc, Tô Hiểu không để ý vật tư thùng thả xuống, khi đó hắn chính cùng cha xứ lẫn nhau tính kế. Trước mắt giai đoạn thứ 3 vật tư thùng thả xuống, cùng Tô Hiểu cũng không quan hệ, hắn không thời gian đi đoạn, hắn chỉ để ý thứ 4 giai đoạn vật tư thùng thả xuống. Thứ 4 giai đoạn là thụ sinh thế giới giai đoạn sau cùng, lần kia vật tư thùng thả xuống bên trong sẽ có một viên đặc thù vật tư thùng, bên trong có thụ sinh thế giới độc hữu sản xuất. Này độc hữu sản xuất, bởi vì thụ sinh thế giới chỉ hoãn mở ra, tiến vào siêu hạn mức cao nhất trưởng thành kỳ, này giá trị tiến một bước kéo lên. Tô Hiểu mặc dù không rõ ràng đây là cái gì, nhưng hắn nhất định sẽ đoạn, hắn có thể xác định, hôi thân sĩ lựa chọn tại thụ sinh thế giới hoàn thành kế hoạch, 89/10 là cần phải này độc hữu sản xuất, từ đó hoàn thành kế hoạch cuối cùng câu. Bằng không mà nói, đối phương lần trước không cần phải nỗ lực như vậy đại đại giới, làm thụ sinh thế giới mở ra đã bị kéo dài, từ đó làm kia độc hữu sản xuất tiến vào siêu hạn mức cao nhất trưởng thành kỳ. Tô Hiểu có dự cảm, thứ 4 giai đoạn tranh đoạt chính là hắn cùng hôi thân sĩ phân cái sinh tử thời điểm. Ngươi, làm sao ngươi biết? À đỏ ở mở miệng, nàng như thế nào đều không nghĩ ra Tô Hiểu là làm sao phân tích ra, nàng thu được đặc thù bá chủ thân phận ban thưởng. Ta vừa rồi cũng không biết, thuận miệng suy đoán mà thôi, hiện tại biết. Ta. À đỏ ở bị nghiền ép đến đầu óc ngọng, cuối cùng chỉ có thể thở dài nhận mệnh. Liên vào lúc này, Ghi Hạt đứng dậy, đảo mắt mọi người nói, các vị, không vấn đề khác đi. Tô Hiểu đứng dậy, vượt cùng Solomon cũng đều như thế. Các loại, các vị đại lão lần này vào đại di tích nguy hiểm trọng trọng, không bằng chụp ảnh chung một chương đi, cho ta 10 giây đồng hồ. À đỏ ở ném ra một con máy móc mắt sau, vội vàng đi vào bố bố bên người, cười ôm bố bố ông cái cổ, bố bố ông thì đầy mặt ghét bỏ lại đến đầu. Giang giác. Chụp ảnh hoàn thành, máy móc mắt biến hình, ngắn ngủi mấy giây ra thành phẩm ảnh chụp. Ảnh chụp bên trái là thân xuyên màu tím đen Âu Phục Út, hắn tựa như đang suy tư điều gì, một bên màu trắng nhân viên thần chức ăn mặc Ghi Hạt, một tay đặt tại dù lệ đầu bên trên, vóc dáng thấp Ghi Hạt một đầu dù lệ thì cười, cười ra thiếu niên đơn thuần cùng ngây thơ. Lại hướng phải là đầy mặt ghét bỏ bố bố ông, cùng ôm nó cái cổ ạ đỏ ở, bạn hạ còn lại là rơi vào bố bố đầu bên trên. Bố bố ông lại mặt phải là Tô Hiểu, bởi vì vừa rồi hắn đang điều chỉnh cánh tay trái, cho nên là mình trần thân trên, dài áo da bị bên hông đai lưng ghìm rủ xuống, hắn cánh tay trái là thấu lam tinh thể cánh tay, bên hông cắm trở vào bao bên trong trạm long tiệm. Mà tại Tô Hiểu bên người, là thói quen đứng tại hắc ám bên trong Solomon, từng đôi thấu hồng quang thụ đồng hoặc độc nhãn, ở vào phía sau hắn hắc ám bên trong, làm hắn như là hắc ám chi vương. A đỏ ở thu hồi ảnh chụp, nàng cảm giác, này ảnh chụp rất có kỷ niệm giá trị. Không để ý A đỏ ở, Tô Hiểu theo hành lang về phía trước xâm nhập, đi ra xa mấy chục mét sau, hắn nhìn thấy ở vào hành lang cuối cùng hắc vụ. Này phiến hắc vụ càng hướng trung tâm nơi càng mỏng manh, Tô Hiểu tiếp tục tiến lên, một cỗ lực cản nên diện mà đến, hắn không nhìn sức cản này về phía trước, này cảm giác tựa như xâm nhập một loại không dính làn da thể bán lưu bên trong. Hai bên trong xuất hiện một tiếng tựa như ảo giác quanh minh sau, Tô Hiểu ra hắc vụ, đại di tích cảnh tượng hiện ra ở trước mắt. Hắn sở tại chính là một chỗ dốc cao, về phía trước mấy bước là dốc đứng đất sườn núi, nơi này bùn đất rất đen, độ ẩm hơi cao, có cố nhàn nhạt mùi hôi thối. Toàn bộ đại di tích diện tích ước chừng bối thành khoảng 1/5, trên không mây đen vì ngày đóng, xung quanh hắc vụ thẳng tới chân trời, như ngày vách tường đem đại di tích phong tỏa. Đại di tích có thể chia 3 bộ phận, bên ngoài vòng, bên trong vòng, trung tâm, bên ngoài vòng khu không có nhiều phế tích, bên trong vòng khu còn lại là một mảng lớn đổ nát thê lương. Ở vào trung tâm nhất, khoảng cách xa như thế, Tô Hiểu đều xem tới đó khổng lồ quái vật, kia là cái siêu cự hình ốc xên xác. Này ốc xên xác trình đen bóng sắc, từ xa nhìn lại tựa như một ngọn núi, cái đáy gần một nửa chôn ở bùn đất bên trong, đây cũng không phải là thủy sinh chi mẫu xác, mà là bản thế giới mạnh nhất bá chủ sinh vật xác. Đem đông đảo nguyên sinh thế giới, hư không, siêu thoát nguyên sinh thế giới, cùng với rất nhiều không biết thế giới đều tính toán tại bên trong, lưu lại này siêu cự hình ốc xên xác bá chủ sinh vật, tuy nói không phải mạnh nhất, lại nói nhất định là xui xẻo nhất. Lúc trước diệt pháp giả nhóm triệt để lạc bại sau, diệt pháp đại điện vỡ nát, nguyên bản an trí tại bên trong thiên phú tỉnh lại trang bị, rơi vào đến không gian loạn lưu bên trong, lúc sau không biết rơi xuống bao lâu, gia tốc đến loại nào trình độ sau, nhập vào đến thụ sinh thế giới bên trong. Lưu lại này siêu cự hình ốc xên xác bá chủ sinh vật, bất hạnh bị thiên phú tỉnh lại trang bị đập trúng, lúc ấy kia chẳng diện, há lại chỉ có từng đó là thảm liệt có thể hình dung, sắp bị nháy mắt bên trong đập phá, bên trong huyết nhục bị xung kích đánh bay ra ngoài, đều thành bột não. Kỳ thật cũng muốn cảm tạ người bá chủ này sinh vật, muốn không là nó, thiên phú tỉnh lại trang bị lấy lúc ấy tốc độ kia rơi xuống, đại khái suất sẽ tổn hại, cảm tạ ốc xên ca. Tôi hiểu mục đích đúng là đánh vào kia siêu cự hình ốc xên xác bên trong, hắn ra hiệu bạ hạ có thể xuất phát, bạ hạ gật đầu, dung nhập vào dị không gian bên trong, hướng trung tâm mảnh đất chui vào. Riad cùng rủ lệ theo nhất khu vực biên giới, phía bên trái bên cạnh quấn, vượt cùng Solomon còn lại là phía bên phải bên cạnh quấn, bố bố cùng ạ đỏ ở tạm cùng Riad, Solomon cùng nhau. Đợi tất cả mọi người đi sau, tôi hiểu tự mình hướng về phía trước xâm nhập, hắn phải xuyên qua bên ngoài vòng khu, đến bên trong vòng, cũng tìm được tứ sinh ác quỷ, cũng chính là làng trại bốn người. Cái này cũng chưa tính bên ngoài, hắn còn muốn ẩn nấp đi chờ tín hiệu. Đến lúc đó xâm nhập đến đại di tích nhất bên trong bố bố, sẽ kích hoạt thanh bạo trang bị, đây là động thủ tín hiệu. Đại di tích nhiệt độ không khí chuyển lạnh, Tô Hiểu chặt hạ cổ áo, xung quanh đổ nát thê lương không ít, lờ mờ có gào thét cùng nặng nhọc tiếng hơi thở, theo xung quanh chuyển đến, tới cùng nhau, là xung quanh vô cùng vô tận ác ý, ví như không tiêm vào sinh mệnh bí dược, sẽ tại thời gian ngắn bên trong chết bởi nhiều sóng sau vượt sâu chi lực ăn mòn. Tại phế tích gian tiến lên 100 mét không đến, Tô Hiểu dừng lại mấy bước, hắn lấy ra cái bình thủy tinh, từ bên trong đổ ra chút màu đen tự mồi, đem này ném đến chết đối diện cỏ khô bên trong. Mấy cái toàn thân hình màu lam dịch nhờn sinh vật hình người tiến lên, bọn chúng nắm lên tự mồi sau, tính cả bùn đất cùng cỏ khô hướng miệng bên trong bỏ vào. Tô Hiểu thu nạp khí tức, theo dành ăn hình người quái vật nhóm phía bên phải vòng qua, có tự mồi tại tay, chỉ phải cẩn thận chút, xâm nhập đại di tích vấn đề không lớn. Nửa giờ sau, một đầu tràn đầy sền sệt màu xanh đen chất lỏng nước đọng sông bên cạnh, Tô Hiểu đổ ra bình trong sau cùng tự mồi, ném đến sông bên trong. Rầm rầm. Sông bên trong lập tức giống như đun sôi, bọt nước quay cuồng, bên trong thủy sinh vật nhiều đến dọa người, rơi vào đến này nước đọng sông bên trong, muốn so bị dẫn thân vào luyện ngục càng kinh khủng. Tôi hiểu tay đẻ rút đao trôi, cũng không rút đao. Nhận đạo đao huyết nhận. Hô một tiếng, không có huyết nhận chém ra, tôi hiểu lướt qua một đạo huyết ảnh sau, xuất hiện tại bờ bên kia, hắn chậm rãi bước tiến lên bên trong, từ ngực bên trong lấy ra bản đồ, tứ sinh ác quỷ địa bàn ngay ở phía trước. Tiến lên sau mười mấy phút, tôi hiểu dừng bước tại một cây cầu lớn phía trước, đây là tòa bình cầu, ước chừng 10 mét rộng, một cây số dài, phía dưới là sâu không thấy đáy hắc ám. Tôi hiểu đứng tại vách núi bên cạnh, nhặt lên khối cục đá tiện tay ném, bụp một tiếng, cục đá giống như đạn pháo đánh vào đến phía dưới hắc ám bên trong, tê một chút bốc hơi. Đây cũng không phải là Tô Hiểu cố ý dùng sức hướng phía dưới ném, mà là lạc cầu sau lại nhận hướng phía dưới hấp lực, đem lạc cầu người nuốt vào phía dưới hắc ám bên trong phân giải hết. Này vốn là tinh linh tộc bố trí cấm bay phòng ngự thủ đoạn, đại di tích nhiều sóng sau, này mà trở nên càng khủng bố, lạc cầu sau cơ hồ hẳn phải chết, tiêm vào sinh mệnh bí dược cũng không dùng. Muốn thông qua này điều chiều dài tại một cây số không lan can cầu đá, chính diện cứng rắn đối tứ sinh ác quỷ là nhất định phải, cầu kia là thông hướng khu trung tâm duy nhất thông lộ. Phải biết, có thể trước hết tiến vào khu trung tâm, có thể trước hết cùng thủy sinh chi mẫu giao chiến, thủy sinh chi mẫu nhiều sóng sau, nó sinh tồn năng lực có chất bay qua, chính diện chiến đấu lực không cường phản yếu. Như vậy một số lớn đánh chết lợi nhuận, Riad, vượt, Solomon vì sao không tranh? Nếu như Solomon theo còn tu hành kỹ pháp năng lực lời nói, đó chính là hắn cùng Tô Hiểu rút thăm quyết định, ai đối phó tứ sinh ác quỷ, nhưng Solomon hiện tại không tu kỹ pháp năng lực. Lạc cầu cơ hồ hẳn phải chết, này loại tình huống hạ cùng tứ sinh ác quỷ chém giết, ngoại trừ kỹ pháp hình, thật không mặt khác người nguyện ý tới. Nhắc nhở, phá hiểu đội tại đạt tới đủ quân số tình huống hạ, sở hữu đội viên quân xâm nhập khu vực nguy hiểm. Kiểm hạch này khu vực nguy hiểm bên trong. Kiểm hạch hoàn thành, như phá hiểu đội đạt thành trở xuống thành tựu, đem thu hoạch được đội ngũ kỹ năng tạp, đội ngũ kỹ năng tạp vì cố định đẳng cấp, cố định tăng thêm, không cách nào tiến hành tăng lên. Bản khu vực thành tựu như sau: một đánh chết thủy sinh chi mẫu, hai ngăn chặn nhiều sóng, ba cứu vớt kỵ sĩ đã mất hiệu, 4000 năm trước tiếng khóc, đội ngũ bên trong không người mang theo đặc biệt vật phẩm, năm cấm không trung vòng cung. Nhắc nhở, hoàn thành kể trên thành tựu, đội trưởng có thể đạt được kỹ năng tạp tùy cơ rút ra quyền hạn, đội ngũ kỹ năng tạp phẩm chất dưới nhất hạn trên nhất hạn sẽ căn cứ tiểu đội giai vị khu vực độ nguy hiểm thành tựu hoàn thành tình huống mà phán định. Cảnh cáo, đội ngũ kỹ năng tạp vì nhạc viên đặc thù ban thưởng, tuy có vật lý hình thái, nhưng cần vốn có nhạc viên lạc ấn tình huống hạ mới có thể bình thường sử dụng. Kiểm hạch đến phá hiểu đội vì cấp độ SSS tiểu đội đã phát động khen thưởng thêm, hoàn thành thành tựu sau, tiểu đội thành viên có thể đạt được đối ứng xưng hào ban thưởng, thu hoạch được đội ngũ kỹ năng tạp đội trưởng ngoại trừ. Nhắc nhở, không phải nhạc viên trận doanh đơn vị, không cách nào thu hoạch được xưng hào ban thưởng. Đóng lại nhắc nhở, tôi hiểu ngồi dựa vào vách núi bên cạnh dưới một tảng đá lớn, mở ra kênh đoàn đội phát biểu. Biak đã đến đạt chỉ định vị trí. Riad, ta cũng đến. Vương hậu quả nhiên danh bất hư truyền xinh đẹp, này tư thái, này khí chất, này đáng chết mồm mỡ, chậc chậc chậc. Bà hạ, ô nạ cắt giỏ cảnh cáo. Ghi ác, lao tử có thể tái sinh. Bà hạ, chờ có thời gian, ngươi biểu diễn cái thiết truy tạp chứng. Ghi ác, lần trước. Bà hạ, ca, ta sai. Vứt, ta đến. Solomon, đã đến đạt dự định vị trí. Du lệ, ta cũng đến. À đỏ ở, ta cùng bố bố cũng đến. Bị ác hư, bố bố, khởi động trang bị. Tô Hiểu phát ra tin tức sau, hắn đeo lên hàng táo thai nghe, đợi cảm thấy một cỗ sóng âm đảo qua sau, hắn lấy xuống hàng táo thai nghe, cất bước hướng về phía trước cầu đá đi đến. Bố bố bông kích hoạt thanh bạo trang bị sinh ra sóng xung kích, đem toàn bộ đại di tích đều quét lần, lại tại sau này sẽ phát ra yếu dần tần suất thấp, trợ giúp địch nhân định vị, từ đó đạt tới dụ địch hiệu quả. Tiếng gầm gừ cùng tiếng gào thét không dứt bên hai, cho dù là đại di tích bên trong quái vật nhóm, tại chịu này cỗ thanh bạo sau, đầu cũng là ong ong, tuy nói không thực chất tính tổn thương, nhưng thật rất tức giận. Tôi hiểu tận mắt thấy, 7-8 danh cao lớn nữ nhân, theo vách núi cách đó không xa xông qua, khó có thể tưởng tượng, những đại gia hỏa này có thể chạy như vậy nhanh, bởi vậy nhưng thấy chúng nó là có nhiều tức giận. Cùng lúc đó, đại di tích nhất bên trong đất hoang bên trên, bố bố bông bỏ rơi đầu bên trên hàng táo thai nghe, đối ạ đỏ ở kêu một tiếng, ạ đỏ ở nhanh lên cưới đến bố bố bông lưng bên trên. Vông, cố lên, tuyệt đối đừng làm ta biến thành nữ bánh bao. Vông, bố bố bông hướng lên cầu đầu, ý tứ là, yên tâm đi, bản bông ổn đến một tớt. Bố bố bông mới vừa khoe khoang khoác lác, nó tại lựa chọn đường chạy chỗ lúc, dư quang liếc mắt phía đông, này liếc mắt một cái đi xuống, nó kém chút dọa đến co quắp mặt đất bên trên. Tại đại di tích bên trong một phiến hắc vụ bên trong, mật mật ma ma quỷ màu trắng ảnh xung ra, này đó chết đuối tại biển bên trong oan hồn, cơ hồ là tại đối bố bố bông tâm lý bóng ma tấn công mạnh. Đồng đốc, bố bố bông kém chút miệng nói tiếng người, nó kệ ra quần vọt ra ngoài, so sánh ra tốc đạo cụ, trước mắt nỗi sợ hãi này mang đến ra tốc hiệu quả, tựa hồ rõ ràng hơn chút, bố bố tựa như cởi cương cho hoang, một đường tuyệt trần, mang theo ạ đỏ ở bắt đầu kéo xe lửa. Bên trong vòng khu, cầu đá. Xung quanh tiếng gào thét đi xa sau, ngồi xếp bằng tại vách núi bên cạnh Tô Hiểu đứng dậy, cất bước đi đến cầu đá. Một cây số mặc dù không xa, nhưng nếu như là một cây số cầu đá liền tỏ ra đặc biệt dài, bởi vì thành lập quá lâu, này không có lan can cầu đá biên duyên nơi, có nhiều nơi tổn hại dấu vết, mặt cầu bên trên ngẫu nhiên còn có nhìn thấy lô rách, tuy nói này đó lô rách không lớn, nhưng nghĩ tới rơi vào phía dưới đó là một con đường chết, này đó lô rách khó tránh khỏi làm người bàn chân như nhũn ra. Tô Hiểu một tay đặt tại đao chuôi bên trên, từng bước một tiến về phía trước, làm hắn đi đến cầu đá 1/3 vị trí lúc, có mấy đạo dáng người hơi gầy thân ảnh theo cầu đối diện vào tới. Này bốn đạo thân ảnh mặc dù gầy gò, lại mạnh mẽ, bọn họ dáng người chiều cao không đồng nhất, đều mình trần thân trên, xương sườn rất rõ ràng, có thể nói là gầy trơ cả xương, bọn họ nửa người dưới xuyên bẩn đến thấy không rõ nguyên bản nhan sắc quần dài. Là làng trai bốn người, bọn họ biến hóa không tính quá lớn, nhưng hai mắt đều trở nên u lam. Làng trai lao đại tóc vẫn như cũ đảo trải, hắn môi biến mất, miệng đầy dao thoa kim loại răng nanh lộ ra ngoài ra, bốn người bên trong, hắn khí thế mạnh nhất. Làng trai lao nhị khung xương đại, dù là gầy trơ cả xương, hắn vẫn cho giống người phát ra từ thực chất bên trong cảm giác lực lượng, hắn hai tay bên trên trải rộng đánh xuyên qua lỗ thủng có lớn có nhỏ. Lão Tam vẫn là bím tóc đuôi ngựa kiểu tóc, cái cằm râu ria sồm soàm, hắn dáng người lại cao lại gầy, hai tay biến thành song chảo, 10 cái lợi chảo tựa như 10 chôi sắc bén dao cạo. Lão Tứ các tự thấp nhất, cũng không có nhất tồn tại cảm, hắn kỳ thật rất nguy hiểm, này không tồn tại cảm ra hỏa, nói không chính xác khi nào liền bạo khởi. Làng trai bốn người chạy vội đến cầu đá trung đoạn sau, đột nhiên dừng bước lại, bọn họ nhìn đồng dạng dừng bước Tô Hiểu. Bị ác của tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Làng trai lão mở rộng miệng, hắn miệng đầy răng nanh hai bên nhếch lên, làm hắn thoạt nhìn tựa như vẫn luôn tại mỉm cười. Tô Hiểu không nói chuyện. Xin lỗi, bị ác của tiên sinh, chúng ta có chính mình khổ tâm, không thể tiếp tục làm ngài nhân viên tạm thời, bất quá, làm ngài nhân viên tạm thời cơm nước thật tốt. Làng trai lao đại đối Tô Hiểu không ngời, đồng nhiên, âm thanh xé gió chuyển đến, hắn nhấc tay vồ một cái, bột một tiếng bắt lấy túi tiền. Làng trai lao đại mở ra túi tiền sau, chờ mặc, đây là cuối cùng hai ngày, chưa kịp kết cho bọn họ tiền công, hết thảy 20 ngân tệ. Chanh. Tô Hiểu chậm rãi rút ra bên hông trường đao, hắn không có thiếu người tiền thói quen, tiền công thanh toán, trước mắt phải làm, là phân cái sinh tử. Đối diện làng trai lao đại nhẹ gật đầu, thuận tay muốn đem túi tiền nhét vào mang bên trong, nhưng nhớ tới chính mình không mặc vào áo. Hắn đổi thành đem tiền túi thắt ở bên hông, còn cố ý buộc lại bế tắc. Làng trai lao đại phía trước, mặt khác ba huynh đệ tại hắn tả hữu, hắn thấp túi thân hình, trầm giọng nói, đừng khinh thường, bị ác tiên sinh theo không chỉ là bác sĩ, kia là hắn nghề phụ. Hiểu rõ. Làng trai lao nhị khàn giọng mở miệng. Một tiếng ầm vang, bầu trời bên trong tiếng sấm nhớ tới, từng đạo lôi điện đánh rất tại cầu đá hai bên, phía dưới hắc ám bị buôn lôi tẩy lễ, tràn diện thực hùng vĩ. Mây đen, lôi vũ, cô cầu bên trên, nhất danh diện pháp giả cùng bốn tên ác quỷ muốn tại này tử chiến. Cầu đá bên trên, làng trai bốn người khí thế đạt tới đỉnh phong, đây chính là bốn cái nhắm người mà phệ ác quỷ. Thượng, làng trai lao mở rộng miệng, huynh đệ bốn người toàn bộ hướng Tô Hiểu vào tới, bầu trời bên trong mưa rào tầm tã rơi xuống, vọt tới trước bên trong, làng trai lao đại lợi trảo, trong lúc vô tình đem rơi xuống giọt mưa cắt thành hai đoạn. Oeng, một tia chớp lạc sau lưng Tô Hiểu, hắn tay bên trong cầm trường đao, mũi lao chỉ xéo mặt cầu, tại sau lưng lôi điện chiếu rọi, hắn hai mắt ẩn ẩn lộ ra hờ mang, máu thú hư ảnh phảng phất xuất hiện sau lưng hắn, ánh mắt giữ tợn rủ xuống mắt thấy làng trai bốn người. Chương 3490, bộ đội. Chương 43, bộ đội. Mây đen ngập đầu, cô cầu thẳng tắp, nham thạch mặt cầu bên trên trải rộng 5 tháng còn sót lại dấu vết, cấp người nồng hậu dày đặc lịch sử cảm giác. Thiên lôi tạc lạc, tại mặt cầu bên trên khuyết tán ra, này cường quang qua đi, xung quanh tia sáng giống bị cướp đi nháy mắt bên trong. Mưa to mưa như chút nước rơi xuống, bốn đạo thân ảnh tại cầu bên trên tốc độ cao nhất tập kích, bởi vì bọn họ tốc độ quá nhanh, đi qua nơi vọt lên hơi nước, tiếng xé gió rõ ràng hơn. Vọt tới trước bên trong, làng trai bốn người đều là đầy mặt trang nghiêm, tới tự Tô Hiểu áp lực, phảng phất một con cái tay vô hình đặt tại bọn họ đầu vai cùng đỉnh đầu. Chỉ thấy làng trai lão nhị hai tay trước người tương giao, làm ra hất ngược lại song quyền tư thế, hắn trải rộng xuyên qua lỗ hai tay xuất hiện mơ hồ cảm giác, kia là tại siêu cao tần suất chấn động, giọt mưa lạc tại phía trên sau, nháy mắt bên trong hóa thành mấy trăm độ hơi nước, là thủy phân tử siêu tần suất chấn động đưa đến nhiệt độ cao phản ứng. Làng trai lão nhị hai tay hướng thân thể hai bên vung lên, một cỗ tiếng gầm hướng xung quanh quét tán. Ông, tiếng gầm dẫn đến xung quanh trăm mét bên trong màn mưa thoáng qua thanh không, thanh chấn lực trường khuyết tán ra, quan sát kỹ làng trải lão nhị hai tay bên trên xuyên qua lỗ thủng sẽ phát hiện, bên trong không khí bị chấn thành âm tuyệt trạng. Người chưa đến, tiếng tới trước, tay bên trong cầm trường đao Tô Hiểu, hết thảy trước mắt đều xuất hiện bóng chồng, đối diện vọt tới làng trải bốn người, đã khuê áo biến thành làng trải 40 người. Cách đó không xa làng trải lão nhị dừng ngay dừng bước lại, hắn nửa ngồi tại mặt đất, chắp tay trước ngực, làng trải lão tứ thì dừng bước sau lưng hắn, một tay ấn lên chính mình nhị ca bả vai. Ông, thanh chấn lực trường cường độ đột ngột tăng. Xung quanh không khí xuất hiện mắt trần có thể thấy thanh văn, nham thạch mặt cầu bên trên thỉnh thoảng sụp đổ khởi từng khối nham thạch mảnh, cầu thể bên trên vết rách càng ngày càng nhiều. Làng trài lao nhị năng lực rất khó đối phó, mà làng trài lao tứ còn lại là có thể đối người khác năng lực tiến hành tăng phúc, tựa như hắn nhân sinh đồng dạng, một thân một mình rất khó thành sự, nhưng nếu như đi theo mặt khác người làm việc thì biến thành lý tưởng bên trong kẻ phụ trợ. Thừa dịp Tô Hiểu bị thanh chấn ảnh hưởng, vừa rồi bị Tô Hiểu khí thế chấn nhiếp mà dừng lại tập kích làng trài lao đại cùng lao tam, đồng thời hướng Tô Hiểu vào tới. Làng trài lao đại là làng trài bốn người bên trong người tâm phúc, dị vãng đi săn hải quái, hắn nhất định phải ổn định, hắn miệng đầy kim loại răng nanh, cấp người cực mạnh uy hiếp cảm giác. Trái lại làng trài lao tam, hắn là tốc độ hình, vọt tới trước lúc, thân hình ngẫu nhiên còn lấp lóe một chút. Làng trài lao đại xông phá một cỗ hơi nước, thành công tập kích đến Tô Hiểu người phía trước, tuy nói chiến đấu phía trước hắn thái độ tỏ ra tôn kính, nhưng tại tử chiến bắt đầu sau, hắn là một chút cũng không khách khí. Lợi trảo tại không khí bên trong vạch ra đen ấn, thẳng đến Tô Hiểu cái cổ mà tới. Nhận đạo đao thời, bình một tiếng, một cỗ xung kích huyết tán ra, bất ngờ đánh tới làng trài lao đại cùng lao tam đồng thời chậm lại. Thân sử lúc lĩnh vực bên trong, Tô Hiểu trước mắt bóng chồng cũng hợp lại cùng một chỗ, tiếp theo một cái trước mắt, làng trài lao đại tay phải chảo, tại Tô Hiểu cái cổ kéo qua. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, làng trài lao đại móng đuốt nhuốm máu, hắn mặt bên trên hiện lên nháy mắt bên trong kinh ngạc, không nghĩ tới như vậy liền có thể trọng thương Tô Hiểu, cẩn thận lý do, hắn công kích thắng lợi sau hơi lui một bước, làm bên người lao tam tiến lên đón. Cong, cong, cong. Hỏa tinh đánh tung tóe, mới vừa tiến lên đón làng trài lao tam lấy hai tay lợi chảo, cùng Tô Hiểu tay bên trong trường đao liên tiếp đối chạm. Lúc này tại nhìn Tô Hiểu, hắn nơi nào có bị thương bộ dáng. Lý ứng bị bắt mở cổ họng không tổn thương chút nào. Sở dĩ sẽ như thế, là Tô Hiểu kích hoạt lên Long Ảnh Thiểm năng lực, tiến vào xuyên thấu không gian trạng thái, đồng thời cấu thành một bức huyết khí hóa thân, cùng hơi mở tự thân trùng điệp. Cả hai trùng điệp sau, địch nhân có thể nhìn thấy xuyên thấu không gian Tô Hiểu, lại công kích không đến, tới tương phản, tại Tô Hiểu che chắn hạ, địch nhân không nhìn thấy huyết khí hóa thân, lại có thể công kích đến huyết khí hóa thân. Thú vị tổ hợp xuất hiện, tại huyết khí hóa thân bị công kích sau, có thể mô phỏng xuất thân thể bị trọng thương sau phun máu bộ dáng, thử nghĩ một chút, địch nhân bị Tô Hiểu khí tức trấn nhiếp, nhưng tại xuất thủ sau lại trực tiếp cấp Tô Hiểu tạo thành vết thương chí mạng. Ví như gặp được khờ phê, khẳng định là thừa thắng xông lên, nhưng nếu như gặp phải cao thủ, tất nhiên sẽ trong lòng thất kinh, lựa chọn tạm lui. Một khi địch nhân lui ra phía sau, Tô Hiểu sẽ lập tức để lên phía trước, bắt đầu đè ép địch nhân đánh, có thể nói, này chiêu chỉ đối cao thủ hữu hiệu, đối khờ phê không dùng. Tô Hiểu mấy đao áp chế làng trải lao tam sau, hắn một cái trọng đao chém ra, chém lên làng trải lao tam nên đón móng vuốt. Làm một cỗ xung kích quyết tán, làng trải lao tam dưới chân nham thạch mặt cầu sụp đổ khởi một tầng đá vụn ra. Hắn suýt nữa bị một đao chém tới quỳ một chân trên đất, đồng thời, bởi vì đối diện Tô Hiểu cố ý di động vị trí chỗ ở, đưa đến làng trài lao tam ngăn trở đằng sau làng trài lao đại, đây là Tô Hiểu tại một đối nhiều thường xuyên dùng thủ đoạn. Tô Hiểu một đao trọng trảm áp chế địch nhân, đối diện làng trài lao tam còn chưa kịp lui ra phía sau, hắn đã là một chân thẳng đạp. Vành! Tô Hiểu một chân đạp trúng làng trài lao tam ngực bụng, lao tam sau lưng phá vỡ một cố khí lãng sau, toàn bộ người cùng phía dưới mặt cầu bảo trì song song bay ngược. Bay ngược bên trong, làng trài lao tam toàn thân làn da nứt ra, giữa ngực bụng sụp đổ, đứt gãy xương sườn, giống như nở hoa theo hai bên dưới nách đâm ra, nhìn đều đau. Làng trài lao tam bay ngược trên đường, vừa vặn ném về phía quỳ một chân trên đất, duy trì thanh chấn lực trường áp chế Tô Hiểu làng trài lao nhị, cùng với phía sau hắn lao tứ. Làng trài lao nhị chỉ có thể tránh né, này dẫn đến thanh chấn lực trường biến mất, màn mưa một lần nữa rơi xuống. Làng trài lao tam một tay đâm vào nham thạch mặt cầu, cây đá vụn vẩy ra, mặt cầu bên trên lưu lại mấy đạo dài trăm thước vết cào sau, hắn mới tính ngã xuống đất, bị đạp ngồi kia mấy giây không lấy lại tinh thần, hắn sau khi đứng dậy, dẫm ra một từng cái dấu chân máu hướng cầu đá trung đoạn phóng đi. Không đợi làng trài lao tam xông về đi, một đạo thân ảnh bay ngược mà tới, là làng trài lao tứ, hắn trên người đã phân bố mấy đạo vết chém. Nhận đạo đao hoàn đoạn. Trảm kích giòn minh, một đạo hình khuyên trảm mang tại cầu đá bên trên khuyết tán, cùng Tô Hiểu giao chiến làng trài lao đại cùng lão nhị bị chặn lui. Vừa mới khai chiến mà thôi, làng trài bốn người liền bị đánh liên tục lui ra phía sau. Đại ca, lại như vậy đánh xuống, chúng ta coi như không bị chặn à, cũng sẽ bị đạp đến dưới cầu. Làng trài lao tam mở miệng, hắn ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm đối diện mười mấy mét bên ngoài Tô Hiểu. Bắt đầu đi, bị ác tiên sinh rất mạnh, chúng ta đánh cược sở hữu đối phó hắn. Làng trài lao đại vừa dứt lời, bọn họ huynh đệ bốn người liền rút ra cắm tại sau lưng giết cá đao. Thế này, Tô Hiểu híp mắt lại chút, vừa rồi hắn liền phát giác đến làng trài bốn người không đúng, bốn người này biểu hiện ra chiến lực cùng bốn có khí tức không hợp, chiến lực không tưởng tượng bên trong như vậy cường, hiện tại xem ra là che giấu đòn sát thủ. Làng trai bốn người cũng không xông lên, bọn họ đem tay bên trong giết cá đao chống đỡ lên chính mình cái cổ, dùng sức một cắt. Thế này, Tô Hiểu biết tình huống không ổn, nhất định phải đánh gãy địch nhân, hắn không có nhìn địch nhân chuyển biến hình thái chiến đấu thói quen, truyền hình điện ảnh kịch bên trong những cái đó chờ địch nhân thay đổi xong thân lại đấu võ, đều là tại nói nhảm, có thể đánh đoạn, khẳng định phải toàn lực đánh gãy, đây chính là phân sinh tử chiến đấu, địch nhân không vui vẻ, chính mình mới dễ chịu, địch nhân vui vẻ, chính mình cách cái chết liền không xa. Nhận đạo đao huyết nhận. Tô Hiểu lướt đi một đạo huyết ảnh tập kích, đồng thời chém ra hơn 10 đạo cỡ trung tiểu huyết sắc chảm mang. Từng đạo huyết sắc chảm mang bay qua, lại đều theo làng trải bốn người trên thân không có chút nào ngăn trở xuyên qua, không có thể chém bị thương bọn họ. Mượn nhờ huyết nhận năng lực siêu cao nhanh đột tiến, Tô Hiểu đến làng trải bốn người phía trước, giọt mưa lớn như hạt đậu theo xung quanh rơi xuống, ẩm thấp thanh lương không khí hút vào xoang mũi, Tô Hiểu cầm đao cánh tay cơ bắp hơi có phồng lên, hắn đồng tử bên trong tâm huyết mang rõ ràng hơn chút, này là liên tục sử dụng huyết hệ đao thuật chiêu thức gây nên. Nhận đạo đao thí. Hô một tiếng, một đạo màu đỏ sẫm chạm kích thất liên chặt nghiêng mà ra, đem làng trải bốn người đều bao phủ tại bên trong, mấy tiếng kêu đau đớn lần lượt truyền đến. Ù ù. Lặn xuống nước thanh xuất hiện, màn mưa bên trong, Tô Hiểu ánh mắt tả hữu đảo mắt, làng trải bốn người biến mất, chỉ để lại mặt cầu bên trên dần dần bị nước mưa hòa tan vết máu. Tô Hiểu cảm giác vòng thu nạp, chỉ cảm thấy biết chính mình xung quanh 10 mét bên trong, cũng chính là xung quanh các 5 mét cảm giác khoảng cách, đừng cho rằng này cảm giác khoảng cách ngắn, phạm vi này bên trong, kỹ pháp hình cảm giác lực nhạy cảm trình độ, sẽ làm cho cảm giác hệ lưu lại ghen tị nước mắt. Tô Hiểu cảm giác được, xung quanh thế giới một chút liền an tĩnh lại, tiếng mưa rơi nhỏ, từng giọt giọt mưa rơi vào đến lấy hắn làm trung tâm hình vòng tròn cảm giác trong vòng, cái này khiến xung quanh độ sáng đều có chỗ tăng lên, giọt mưa trở nên nóng ánh, theo rơi xuống mà chậm rãi thay đổi hình dạng, cuối cùng đụng nát tại mặt tường bên trên. Tô Hiểu đồng tử bên trong tâm hồng mang hướng màu lam chuyển biến, này đại biểu hắn hiện tại dùng thành cương ảnh năng lượng nhiều hơn một chút. Siêu một tiếng, một đạo tàn ảnh tại Tô Hiểu cảm giác trong vòng lướt qua, hắn chém ra một đao, màu lam nhạt chạm mang mở ra rơi xuống giọt mưa sau, bay đến chân trời biến mất. Tô Hiểu thực xác định chính mình này đao chẳng không, làng trải bốn người liền tại phụ cận, nhưng chúng nó tựa hồ không đứng tại mặt cầu bên trên, không biết bọn chúng là lấy như thế nào dựa vào. Tô Hiểu liếc nhìn chính mình bên cạnh sườn, một vết thương đập vào mi mắt, vết thương không cạn, đều lan đến gần xương cốt, máu hỗn hợp nước mưa chảy xuống. Làng trai bốn người không biết là lấy loại phương thức nào ẩn nấp, các thiết hầu tự sát sau, bọn chúng chiến lực có chất bay qua, tựa hồ là theo người hoàn toàn chuyển hóa thành ác quỷ, nói xác thực hơn, Tô Hiểu cảm giác đây là bốn tên quỷ nước. Đứng tại trong mưa, Tô Hiểu cảm thấy một tia mệt nhọc, chiến đấu mới như vậy một hồi, toàn bộ hành trình hắn mới chạm a mười mấy đao mà thôi, hắn lại có cảm giác mệt nhọc, cái này hiển nhiên là đã trúng địch nhân năng lực. Tô Hiểu ngay lập tức nghĩ đến, là chính mình bên cạnh sườn vết thương gây nên, tỉ mỉ nghĩ lại, chuyện này không có khả năng lắm, kể từ đó, Tô Hiểu xem hướng lên bầu trời bên trong mây đen, cùng với rơi xuống mưa rào tầm tã, này mưa có vấn đề, thân sử này mưa to bên trong, thể lực lại không ngừng sói mòn. Bên cạnh sườn vết thương cũng không đúng lắm, lấy Tô Hiểu phong phú bị thương kinh nghiệm, vết thương gặp nước sẽ không như thế đau, này cảm giác càng giống là mới vừa bị thương bị ném vào biển bên trong, nói cách khác, xung quanh rơi xuống không phải bình thường nước mưa, mà là nước biển. Lấy siêu phàm ý nghĩa tới nói, lúc này xung quanh khu vực cùng hải dương không khác, nói cách khác, hiện tại là quỷ nước về biển, này bốn tên quỷ nước, thậm chí khả năng thoát khỏi không thể lạc cầu này một chỗ hình hạn chế, cũng khó trách bọn hắn sẽ lựa chọn nơi đây làm địa bàn. Giả thiết nơi này thật tại siêu phàm ý nghĩa thượng, trở thành biển, như vậy, đồng dạng siêu phàm năng lượng, hẳn là có thể phiêu lưu. Mắt thường không thể gặp bé nhỏ cấp linh ảnh tuyến tại Tô Hiểu trong tay trái cấu thành, hắn chậm chạp thả ra, phát hiện linh ảnh tuyến quả nhiên tại không khí bên trong phiêu động, tựa như tại nước bên trong đồng dạng. Mấy giây sau, xung quanh thoạt nhìn cùng vừa rồi không khác nhau, trên thực tế đã giăng khắp nơi mấy chục cây linh ảnh tuyến, này đó linh ảnh tuyến đều quấn ở Tô Hiểu năm ngón tay trái bên trên, chỉ cần có chút đụng vào, năng lượng phản hồi liền sẽ truyền lại trở về. Thực yếu ớt năng lượng cảm ứng tại đầu ngón tay bên trên xuất hiện, Tô Hiểu lập tức đánh giá ra đối ứng linh ảnh tuyến ở đâu. Nhận đạo đao thanh quỷ. Chanh. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đao mang chém qua, không khí bên trong đột nhiên vẩy ra chảy máu dấu vết. Chanh. Chanh. Chanh. Giao thoa chạm mang tập ra, thẳng đến địch nhân triệt để mất đi tung tích, Tô Hiểu mới dừng lại chẳng kích. Âm thanh xé gió theo hắn tà phía sau đánh tới, hắn nghiêng người tránh né, một cái phần đuôi chói có đầu ngón tay thô xiển xích dao găm bay qua, này dao găm lưỡi đao tất cả đều gai ngược kết cấu, dao găm cuối cùng là câu lưỡi đao, mặt trên có rửa không sạch vết máu. Tô Hiểu mới vừa tránh thoát câu lưỡi đao, cùng câu lưỡi đao tương liên xiển xích kéo căng, tưởng trở về kéo một cái. Câu lưới đao trở về kéo, rõ ràng không trúng đích Tô Hiểu, hắn lại cảm giác được bả vai bên trên truyền đến cương liệt đau đớn, một loại muốn bị kéo ra linh hồn cảm giác xuất hiện. Tô Hiểu linh hồn đích xác bị kéo tới có chút rời thân thể, hắn trở tay bắt lên phía sau kéo căng xiển xích, dùng sức phản kéo. Xoẹt một tiếng, một đạo thân ảnh bị theo màn mưa bên trong kéo ra, da của nó xám xanh, mình trần thân trên, hạ nửa bên mặt sinh ra xương vỏ ngoài, sau lưng mọc lên ba hàng cá mập vây cá, hẳn là làng trai lão nhị. Làng trai lão nhị bị rút khỏi tới, nó mặt khác ba huynh đệ đều phá vỡ màn mưa xông ra. Bọn chúng tựa như tới lui tại biển bên trong cá mập, cũng là chết đuối tại biển sâu ác quỷ. Một tiếng ầm vang, làng trài lao đại dẫm rơi vào mặt cầu bên trên, nó chết con ngươi màu trắng nhìn Tô Hiểu, mắt bên trong chỉ còn nhắm người mà vẻ hung ác, còn lại ba người cũng giống như thế. Giọt nước theo mũi đao nhỏ xuống, Tô Hiểu vứt xuống tay bên trong câu lưỡi đao, hắn hoạt động bả vai, không có dị dạng cảm giác, may mắn linh hồn hắn cường độ cao, bằng không mà nói, vừa rồi lần này đã bị kéo ra linh hồn, lấy thuần túy linh hồn hình thái đối đầu bốn tên quỷ nước, hạ chẳng có thể nghĩ. Vang một tiếng, Tô Hiểu dưới chân cầu đá bên trên nổ tung khởi một tầng da đá, hắn biến mất tại chỗ. Xông phá một cô mang theo hơi nước khí bạo sau, tập kích đến làng trại bốn người phía trước. Làm. Trường đao bị làng trại lão tam dùng song chảo ngăn trở, ba người khác bên trong, lão nhị, lão tứ các nắm một thanh ước dài nửa thước giết cá đao, này hai cái giết cá đao trên là rửa không sạch đỏ sậm, không biết đổ giải bao nhiêu con hải quái. Làng trài lao đại thì hóa thân một đầu cùng cá mập hư ảnh, miệng đầy kim loại răng nanh miệng lớn hướng Tô Hiểu cắn xé mà tới, theo tới gần, này nên diện mà đến cùng cá mập càng lúc càng lớn. Tô Hiểu biết, trước mắt ý đồ đem làng trài bốn người đạp xuống cầu, đã không ý nghĩa, đối này bốn tên quỷ nước tới nói, xung quanh màn mưa chính là hải dương. Cảm giác nhói nhói tại Tô Hiểu cả nửa người xuất hiện, hai cái giết cá đao cùng cá mập đồng thời đánh tới nháy mắt bên trong, hắn tiến vào không gian xuyên thấu trạng thái, cũng cất bước tiến lên, đợi sở hữu công kích đều từ trên người hắn xuyên thấu mà qua đi, hắn theo không gian xuyên thấu bên trong thoát ly, đối với phía trước làng trài lao tam một chân thẳng đạp. Bành! Làng trài lao tam ứng thanh bay rất ra ngoài, Tô Hiểu đuổi theo làng trài lao tam về phía trước cầu đá bên trong trùng. Phốc phốc! Một cái nước thứ xuyên qua Tô Hiểu bên bụng, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn, mà là đợi làng trài lao tam rơi xuống đất nháy mắt bên trong, nào xuống mà xuống, tay bên trong trường đao đâm xuống, trước mặt kệ mặt khác ba tên quỷ nước, bắt được này một cái đánh đập, đánh tử chi sau lại đánh ba. Xoát một tiếng, chạm long thiểm đâm vào nham thạch mặt cầu, làng trài lao tam cực lực lại thân tránh né hạ, né tránh này đao. Nhận đạo đao thời. Đông! Vô hình xung kích quyết tán, làng trài lao tam tốc độ chậm lại, theo Tô Hiểu phía sau đánh tới ba người cũng giống như thế. Phốc phốc! Trường đao chém qua làng trài lao tam cổ họng, phá toái xương vỏ ngoài cùng máu tươi văng khắp nơi. Tại này đao chém ra đồng thời, Tô Hiểu nghiêng đầu tránh thoát làng trài lao tam bắt hướng chính mình đầu mà vớt. Một đao thuận thế chạm, chặt đứt làng trài lao tam toàn bộ cánh tay phải, ngay sau đó, Tô Hiểu tay bên trong trường đao lưng đến phía sau, len ken một tiếng ngăn lại cũng bắn ra một cái đâm tới giết cá đao. Từng cây huyết thương cấu thành, Tô Hiểu điều khiển này đó huyết thương, tập hướng phía sau ba tên địch nhân, vô luận là đâm vào không khí vẫn là bị vũ khí ngăn lại, này đó huyết thương cũng sẽ ở địch nhân gần đây nổ tung, đem làng trài lao nhân đám người tạc liên tiếp lui ra phía sau. Tô Hiểu không để ý này ba người, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm làng trài lao tam. Một đao chặt đứt đối phương cánh tay sau, hắn phía sau hội tụ một con hình thể khổng lồ máu thú, nào về phía làng trài lao tam. Giống. Máu thú tiếng giống đánh bay màn mưa, là Tô Hiểu cố ý như thế, để tránh làng trài lao tam mượn nhờ màn mưa bỏ chạy. Máu thú nhào tới làng trài lao tam, huyết khí nổ tung, làng trài lao tam bị tạc lồng ngực rách dưới, hắn lảo đảo rút lui, lao tam trong lòng khổ, không thể nào hiểu được địch nhân vì sao chỉ đánh nó. Nhận đạo đao lưu. Phiêu giật phong ngân cắt qua, làng trài lao tam lui ra phía sau bộ pháp dừng lại, ngược lại, vết máu xuất hiện tại hắn cổ bên trên. Bình một tiếng, làng trài lao tam đầu rơi xuống đất. Phun máu không đầu thi thể đổ xuống, làng trài lao tam, tốt. Tô Hiểu mấy bước tiến lên, đem làng trài lao tam không đầu thi thể cùng đầu đều đá xuống cầu, cảm giác truy tung này rơi vào dưới cầu hắc ám bên trong, bị phân giải, lúc này mới dừng lại huyết thương phát ra, ánh mắt nhìn về phía làng trài lao đại đám người. Không biết có phải hay không là ảo giác, Tô Hiểu phát hiện làng trài lao đại, so với vừa nãy cao hơi lớn. Làng trài lao đại không lên tiếng, nó lui ra phía sau mấy bước, một bên làng trài lão nhị cùng lao tứ hướng Tô Hiểu vào tới. Tô Hiểu nguy cơ cảm đột nhiên kéo căng, toàn thân cảm giác dự cảnh, đặt tới huyền như kim đâm. Tinh mịch tịch diệt bị hắn theo không khí bên trong kéo ra, đối với làng trài lão nhị. Phanh phanh phanh. Liên tục 5 phát súng sau, làng trài lão nhị đầu bị tận diệt đánh nát, lồng ngực bên trên xuất hiện hai đạo to cỡ miệng chén lỗ thủng xung quanh huyết nục, bị sâm mục nát đến giống như gỗ mục cặn bã. Vọt tới trước làng trài lão nhị cắm đến đánh xuống, rơi vào hắc ám bên trong bị phân giải rơi. Giải quyết làng trài lão nhị, Tô Hiểu không mảy may buông lỏng, hắn không nhìn bởi vì mới vừa sử dụng lưu có chút căng đau cánh tay phải, trường đao trở vào bao, khí cơ khóa chặt trùng tập mà tới làng trài lão tứ. Nhận đạo đao lưu. Chanh. Phiêu giật phong ngân lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không thẳng tắp, mà là hơi đến ưu mỹ độ cong, tốc độ cao nhất vọt tới làng trài lao tứ thi thể phân ra, nhưng vẫn như cũ lao đến. 3. Số chi không do nước thứ bộc phát ra, Tô Hiểu một cánh tay ngăn tại trước mặt, toàn thân bao khỏa tinh thể tầng. Tinh thể tầng triệt hồi, mấy cây dài 20cm nước thứ đâm vào Tô Hiểu trên người. Theo làng trài lao tứ đều chết hết, Tô Hiểu trên người mấy cây nước thứ hóa thành thủy dịch chảy xuống, máu tươi đem này đó thủy dịch nhuộm đỏ. Làng trài bốn người, Tô Hiểu đã chạm thứ ba, này đó ác quỷ có cái cộng đồng đặc điểm, cho dù là chết, cũng muốn hung hăng cấp địch nhân một ngụm. Đối diện chỉ còn làng trài lão đại chính mình, nó vừa rồi không cùng nhau xông lên, là thực chính xác quyết sách. Lúc này làng trài lão đại đã theo nguyên bản 1m75 thân cao, lột sắc thành 2m5 trở lên, đây là tứ sinh ác quỷ khó dây dưa nhất địa phương, bọn chúng bên trong mỗi chết một cái, còn lại người sẽ càng ngày càng khó đối phó. Trước mắt làng trài lão đại là tập hợp 4 huynh đệ tất cả lực lượng. Làng trài lão đại trong hai tay đều nắm đem giết cá đao, miệng đầy kim loại răng nanh đồng thời, nó còn ngoài định mức sinh ra hai cánh tay, này hai cánh tay sinh ra sắc bén móng vuốt. Lão nhị, lão tứ vũ khí, lão tam dao cạo lợi chảo. Đều tập trung vào làng trài lao đại trên người. Làng trài lao đại xông vào đến màn nước bên trong, khi nó lần nữa xuất hiện lúc, đã ở cầu đá gần bên trong bên cạnh, ngăn trở Tô Hiểu hướng khu trung tâm xuất phát con đường. Mưa to mưa như chút nước, làng trài lao đại khí thế tăng vọt, miệng bên trong tầng tầng răng nanh hải quái hư ảnh xuất hiện tại nó phía trên. Nhìn thấy này một màn, Tô Hiểu biết, địch nhân là muốn một kích phân thắng bại, hắn tay bên trong trường đao trở vào bao, hơi thấp túi thân hình, thể nội đại bộ phận huyết khí leo lên đến trạm long tiệm bên trên, đây là huyết khí hệ bên trong, hắn có thể chém ra mạnh nhất một đao. Nhận đạo đao huyết ảnh. Cầu đá bên trên, Tô Hiểu cùng làng trài lao đại đồng thời phóng tới lẫn nhau, này không phải đại chiêu đối hoành, mà là như thế nào bảo đảm phe mình năng lực mệnh bên trong đồng thời, tận khả năng tránh thoát địch nhân năng lực. Nộ xa. Làng trài lao đại hóa thân một đầu nộ xa đánh tới, buồn máu miệng lớn trương đến lớn nhất, một đạo tơ máu đón đầu mà tới, cướp đến nộ xa miệng bên trong, phá thể mà ra, ngay sau đó, một đạo tay bên trong cầm dài mấy mét huyết khí trường đao huyết sắc cự ảnh xuất hiện, nó song tay cầm đao, một đao chém qua nộ xa. Chanh. Thanh thúy chạm kích tiếng vang triệt chân trời, mưa như chút nước màn mưa im bặt mà dừng. Phu phu một tiếng, theo chỗ ngực bụng bị nghiêng nghiêng chém thành hai đoạn làng trài lao đại té nhào vào mặt cầu bên trên, bên hông hắn túi tiền bị vạch phá, bên trong ngân tệ giải xuống mà ra, trong đó một viên muốn lăn đến dưới cầu lúc, bị một con lây dính máu tươi móng vuốt để lại. Bị ác quỷ tiên sinh, chúc ngươi thành công. Nói xong câu đó, làng trài lao đại một tay chụp vào cầu xuôi theo, dùng sức lôi kéo sau, đem tự thân kéo đến là cầu. Tô Hiểu dừng bước tại cầu xuôi theo bên cạnh, nhìn rơi xuống làng trài lao đại. Tung tích trăm mét sau, làng trài lao đại rơi xuống hắc ám bên trong, hắn nằm tại hắc ám bên trong, thân thể dần dần bị phân giải đồng thời, hắn nâng lên cánh tay trái, dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái nắm bắt một viên nhuốm máu ngân tệ, nguyên bản hắn cho rằng, đi theo Tô Hiểu công tác sau, có thể cho lão phụ mẫu cùng thê nhi mang đến hảo sinh hoạt, thậm chí dọn nhà đến thành phố lớn, nhưng về sau phát hiện, hết thảy đều là hư ảo, có một số việc đã được quyết định từ lâu, trong huyết chứng triệt. Để bộc phát, làm hắn mất đi hết thảy. Đinh. Làng trài lao đại dùng ngón cái bắn bay tay bên trong ngân tệ, này ngân tệ vượt qua 100 mét khoảng cách, bị cầu một bên Tô Hiểu ba một cái giữ tại tay bên trong, làng trài lao đại đánh đi lên này mai ngân tệ, không, cái gì ý nghĩa là thủ, đơn thuần là lưu cái vật kỷ niệm mà thôi. Tô Hiểu chậm rãi bật hơi, hắn thực lực đương nhiên mạnh hơn tứ sinh ác quỷ, vấn đề là, làng trài này bốn cái cực thiện lấy thương đổi thương. Tô Hiểu không biết là, hắn lần này lựa chọn đối phó tứ sinh ác quỷ, cùng tử vong hình bóng đủ gốc, hoặc ngũ vương duệ chờ, căn bản không phải một cấp bậc, tứ sinh ác quỷ muốn so những cái đó người mạnh hơn một đoạn. Mở ra kênh đội ngũ, Tô Hiểu phát biểu. Bị ác quỷ, tứ sinh ác quỷ đã đánh chết. Vượt, ngũ vương duệ đã đánh chết. Đại di tích, bắc phía sườn. Vượt đứng tại một chỗ đống xác chết bên cạnh, đây đều là thân khoác trường bào màu đỏ thi thể. Vận khí không tệ. Vượt quần áo sạch sẽ, hắn lần này vận khí đích xuất hảo, so sánh tứ sinh ác quỷ, ngũ vương duệ quả thực đồ ăn đến móc chân, bọn chúng ngoại trừ có thể theo ngũ vương duệ biến thành 500 vương duệ bên ngoài, không có quá đem ra được năng lực. Đại di tích, tây nam phương hướng. Toàn thân vết máu rũ lệ nằm tại mặt đất bên trên, một thanh đại kiếm đâm xuyên hắn ngực, đem hắn đóng ở trên mặt đất. Nằm ngay đơ rũ lệ bỗng nhiên ngồi dậy, một tay rút ra lồng ngực bên trên đại kiếm, hắn thở dài, nói: "Thật đáng tiếc, là kiểu mà ta yêu thích." Rũ lệ lời nói không đợi được đáp lại, nếu như nằm ở một bên, toàn thân đinh đầy mũi tên thánh chiến sĩ phần vi còn sống, khẳng định là làm rũ lệ cồn, tuổi con nhỏ liền không học tốt, nói thật dễ nghe, động thủ so với ai khác đều hung ác. Đại di tích, tây bắc phương hướng. Đây là tòa phế tích cung điện, nơi đây cảnh tượng quả thực kinh dị. Điện bên trong bị chân cụt tay đứt cùng các loại nội tạng lấp đầy, đây là hai cái tái sinh quái đỉnh phong quyết đấu, vương hậu Sải Lì Án điên cuồng tự ngược, cũng đem tổn thương đồng bộ cấp địch nhân, Lì Án còn lại là ai đến cũng không có cự tuyệt, chỗ nào bị thương liền tái sinh chỗ nào. Lúc này vương hậu Sải Lì Án đổ tại chân cụt tay đứt bên trong, hai mắt tạm đạm vô quang, Lì Án chạy xuống huyết thủy đi lên trước, nhấc chân đá đá vương hậu Sải Lì Án mặt. Này lại không được, ta còn không có đã nghiền. Lì Án mở miệng, ngươi đừng quá phận. Nói chuyện không phải vương hậu Sải Lì Án, là vặn vẹo thập tự giá mặt dây chuyền bên trong Ona. Nghe vậy, Lý Át dùng ngón cái bàn vặn vẹo thập tự giá, tay bàn tiểu thế sau, hắn nhìn Vương hậu Sái Lì Án nói, "La bà, ngươi không biết, ta là thật tham nàng thân thể. Ngươi mẹ nó, ta, ngươi, a, các ngươi về nhà." Ô nạ khi đến đều sẽ không nói chuyện, Lý Át nửa ngồi dáng người, đưa tay đặt tại Vương hậu Sái Lì Án mặt, hắn cái gọi là tham thân thể, là muốn thôn phệ hết Vương hậu Sái Lì Án, từ đó tăng lên tự thân không chết đặc tính. Đại di tích, đông nam phương hướng. Đây là một chỗ dưới mặt đất kiến trúc bên trong, hành lang bên trong bị ánh lửa chiếu sáng, một cái cũ kỹ ghế đá ở vào bên tường, Solomon ngồi tại ghế đá. Tay trái kéo ly rượu đỏ, trong tay phải là bản lật ra cổ thư. Ở vào ghế đá phía bên phải là danh đại Vu Yêu, bên trái là danh huyết tộc hầu gái. Này huyết tộc hầu gái khí tức không kém, bình thường bắt giai khế ước giả đều không phải nàng đối thủ. Lúc này này huyết tộc hầu gái tay bên trong ôm bình rượu nho, hơi có vẻ lo lắng đứng ở một bên hầu hạ. Vu Yêu tựa hồ cũng có chút lo lắng. Cách đó không xa cổng to vào bên trong truyền ra hoành minh, đông đảo cao giai vong linh cùng địa ngục kỵ sĩ, tử vong lính chủ, khát máu tử thần, chính tại bên trong cùng tử vong hình bóng đủ hung chiến. Ổn thỏa tại ghế đá Solomon khép lại tay bên trong thư tịch, lấy ra đồng hồ bỏ túi lên nhìn. Nếu mày nói, quá chậm. Solomon đối này chiến đấu tình hình rất bất mãn, Tô Hiểu bên kia đã làm xong, phải biết, bên kia đối phó tứ sinh ác quỷ, so với hắn bên này đối phó tử vong hình bóng đủ hục mạnh hơn không ít. Nghe nói lời ấy, một bên huyết tộc hầu gái tựa như mèo bị giẫm đuôi, gấp giọng nói, địa ngục bọn họ rất nhanh liền có thể diệt trừ địch nhân. Tự chủ đại nhân, ngài lại cho chúng nó 3 phút đồng hồ, liền 3 phút đồng hồ. Huyết tộc hầu gái cảm xúc có chút kích động, một bên Vu Yêu muốn nói lại thôi, a này không ngừng. Huyết tộc hầu gái giờ phút này cảm thấy thực tuyệt vọng, nàng tưởng phát bố một cái liên quan tới ta nhà tự chủ đại nhân rất có thể đánh, rõ ràng là vong linh hệ triệu hoán sư, lại so sở hữu triệu hoán vật đều cường, này ứng nên làm thế nào cho phải dò hỏi. Triệu hoán vật nhóm vị trí, cũng là một cái thế giới, mà vong linh hệ có thể nói là tương đương truyền thống cùng thủ cựu một cái hệ, tại vong linh vòng, nếu là tự chủ so với chính mình càng có thể đánh, kia đều không phải mất mặt vấn đề, là trực tiếp không mặt mũi đi ra ngoài. Địa ngục kỵ sĩ, tử vong linh chủ, khát máu tử thần, đại Vu Yêu, huyết tộc hầu gái chờ, liền tại đối mặt vấn đề này, bọn chúng tự chủ so trong bọn họ đơn độc bất kỳ một cái nào đều cường. Trước mắt tình huống là, muốn không là triệu hoán vật nhóm lôi kéo, tử vong hình bóng đủ hục đã bị Solomon an bài qua đời. Solomon cái này hiển nhiên là ngộ đến một cái đạo lý, chính là tự thân không thể đánh, làm cái giám vong linh đại pháp sư, vong linh đại pháp sư so thủ hạ sở hữu vong linh đều có thể đánh đại pháp sư. Mỗi lần địch nhân xông phá các loại triệu hoán vật ngăn trở, giết tới Solomon phía trước lúc, này hạ chàng, không thể so với những cái đó đem Tô Hiểu ngộ nhận là triệu hoán hệ khế ước giả hảo. Cầu đá nơi cuối cùng. Tô Hiểu thông qua cầu đá sau, nhìn ra xa xa kia siêu cự hình ốc xiên xác, thủy sinh chi mẫu cùng thiên phú tỉnh lại trang bị liền ở đó. Tô Hiểu mới vừa đặt chân khu trung tâm, liền tiếp vào nhắc nhở. Nhắc nhở, người đã đến khu trung tâm, đây là thủy sinh chi mẫu sở tại nơi. Như cần đạt thành thành tựu ngăn chặn nhiều sóng, cần chờ đợi số mệnh chi tử dù lệ đến. Như cần đạt thành thành tựu cấm không trung vòng cung, cần chờ đợi toàn đội thành viên nhiều hơn phân nửa đến đông đủ, mới có thể tại cự hình võ ốc xên nội chiến đấu. Nhắc nhở, thủy sinh chi mẫu vì này khu vực chủ yếu đơn vị, đánh chết ban thưởng vì đội ngũ trải phẳng hình thức, trừ hư hư thực thực lười biếng chiến nhân viên, ạ đỏ ở bà. Nhìn thấy này đó nhắc nhở, tôi hiểu quyết định làm sơ chờ đợi, này là trước kia phát động đội ngũ nhiệm vụ gây nên, sớm biết như thế, tới đối phó tứ sinh ác quỷ tựa hồ là có chút thua thiệt. Nhưng liếc nhìn đánh chết ban thưởng sau, tôi hiểu lại không cảm giác thua thiệt. 10 phút đồng hồ không đến, Vực, Diat, Dụ Lệ, Solomon đều chạy đến, về phần bố bố ông, nó còn trở đi ạ đỏ ở ngoại vi khu kéo xe lửa. The SS đội thể tụ, hướng về phía trước siêu cự hình vỏ ốc xin xuất phát, như thế đội hình, chắc hẳn thủy sinh chi mẫu tâm lý bóng ma diện tích không nhỏ. Chương 3491, thả pháo hoa. Chương 44, thả pháo hoa. Cô cầu đầu cầu gần đây, tiến lên bên trong, tôi hiểu xem xét mới xuất hiện đánh chết nhắc nhở. Nhắc nhở, ngươi đã đánh chết tứ sinh ác quỷ. Ngươi thu hoạch được 2873 mai linh hồn tiền. Ngươi thu hoạch được bất hủ cấp bảo dương nộ xa. Ngươi thu hoạch được cường giả huy chương 3, bản thế giới độc hữu vật phẩm, sử dụng sau, một mai cường giả huy chương nhưng đang tùy ý nguyên sinh thế giới bên trong chuyển hóa thành 2% 4% thế giới chi nguyên, căn cứ thế giới giai vị, thế giới độ nguy hiểm chờ quyết định cụ thể thu hoạch được số lượng. Nhắc nhở, cường giả huy chương không cách nào tại bản thế giới bên trong sử dụng. Đóng lại nhắc nhở, tôi hiểu nhìn một cây số bên ngoài siêu cự hình vỏ ốc sen, thiên phú tỉnh lại trang bị là ở chỗ này. Tôi hiểu có thể xác định một việc, vượt cùng ghi ạt cùng chính mình tới đây, tuyệt không phải là bởi vì lòng nhiệt tình, nhất định là có mưu đồ. Này hai người mưu đồ cái gì tôi hiểu không rõ ràng, hắn chuyện gần nhất quá nhiều, tỉ như ứng đối cha xứ, cùng tinh linh vương lẫn nhau tính kế, xác định đại di tích phương hướng, cùng với đề phòng hôi thân sĩ trở, này đó chuyện chất thành một đống, làm hắn không tinh lực lại đi điều tra đại di tích bên trong còn có thứ gì. Vượt cùng ghi ạt là bị cái gì đồ vật dẫn tới, này hai cái gia hỏa đã xác định kia đồ vật liền tại thủy sinh chi mẫu tay bên trong, lúc này mới một đường giết ở đây. Chứ vượt cùng ghi ạt bên ngoài, đội ngũ bên trong hai người khác mục đích ngược lại là rất rõ ràng, Dụ Lệ là muốn đem bối thành cùng đại di tích bên trong sở hữu nhiều sóng sau vực sâu chi lực, phong ấn với bản thân, hoàn thành làm vật chứa sứ mệnh, làm tinh linh tộc có cái hảo chết, mà không phải giống như bây giờ sát chết vùng dậy. Solomon mục đích liền tương đối thuần túy, hắn chính là vì linh hồn tiền, có thể nói, này vị vong linh đại pháp sư tương đương thủ vững bản tâm, kỳ thật không kiên trì cũng không được, quá mẹ nó nghèo. Tôi hiểu đánh giá, tại đánh chết thủy sinh chi mẫu sau, Solomon đại khái suất là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, có chỗ tốt liền đoạt, không chỗ tốt liền rút lui. Kể từ đó, tôi hiểu nhất hẳn là chú ý còn là hai người hảo đồng đội, vạn nhất bọn họ tìm đến đồ vật là thiên phú tỉnh lại trang bị thượng linh bộ kiện, vậy coi như không ổn. Nay loại tình huống, tôi hiểu sớm có đề phòng, địch nhân bị diệt sau, hảo đồng đội ba người liền khả năng tiến hành tài nguyên một lần nữa hợp lý phân phối, tục xưng lẫn nhau đen ăn đen. Tôi hiểu không nghĩ tới hụt cùng ghi ạt sẽ giúp chính mình đi an bài hôi thân sĩ, này không phù hợp hai người lợi ích. Trước đó bắc thượng quyết chiến quỷ tộc nữ vương, cũng hoặc trước mắt tới đại di tích, ba người là tất cả đều có thể thu lợi, thuộc về lợi ích thể cộng đồng. Trái lại đối phó hôi thân sĩ, thì khuynh hướng ân oán cá nhân, liền giống với vượt cùng nhất danh vũ tộc có tử thủ, nếu như hắn muốn đi cùng kia danh vũ tộc quyết chiến, tôi hiểu cùng ghi a sẽ biểu đạt nhất chân thành chúc phúc cùng lo lắng, sau đó đưa mắt nhìn út. Đây là hảo đồng đội ba người tổ chủ yếu bản chất, gặp nạn có thể cùng làm, nhưng sau đó nhất định là có phúc cùng hưởng, hợp tác trong lúc có thể liệu mình cứu rút, nhưng nếu như sau đó không có thể phân phối chỗ tốt, vậy cũng chỉ có thể nói hảo huynh đệ, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Cùng loại chuyện, tôi hiểu vượt ghi a trước đó tại họa thế giới đáy biển đều làm qua, lại thủ pháp thành thạo. Bất quá tôi hiểu ba người có một chút thực ăn ý, chính là tại đem địch nhân chơi chết phía trước, cũng xác định địch nhân hoàn toàn đều chết hết trước đó, tuyệt sẽ không xuất hiện lẫn nhau đen ăn đen dấu hiệu, mà là bảo trì độ cao đoàn kết, lấy làm chết địch nhân vì tuyệt đối mục tiêu ưu tiên, trước mắt chính là cục diện này. Chúng ta xuất phát. Dụ Lệ mở miệng, hắn trông về phía xa siêu cự hình vỏ ốc sen, trong lòng đã có phải hoàn thành sứ mệnh phong phú cảm giác, cũng có thất vọng mất mát. Từ từ, tôi hiểu mở miệng, hắn từ đầu đến cuối tại lo lắng một cái vấn đề, lấy trước mắt đội hình đi thu thập thủy sinh chi mẫu, nhìn như vạn vô nhất thất, nhưng có một chút phải đề phòng. Đầu tiên, thủy sinh chi mẫu tại nguyên bản thế giới làm mưa làm gió, sau bởi vì quá mức bành trướng, ý đồ hướng địa vị càng cao hơn đột phá, nó hao hết sở tại thế giới 90% trở lên tài nguyên, thành công phi thăng. Thủy sinh chi mẫu lấy này loại phương thức đến thụ sinh thế giới bên trong, cái này khiến nó tâm tình phân chấn, nó cuối cùng đã tới địa vị càng cao hơn thế giới bên trong. Theo lý thuyết, thủy sinh chi mẫu giả bộ một chút thánh mẫu biểu lời nói, nàng là có thể ngụy trang thành trung lập thần linh, đáng tiếc, ác thần bản tính để nó phách lối quen thuộc, ngoại trừ hư cổ thần bên ngoài, mặt khác hết thảy không giả. Lúc ấy thủy sinh chi mẫu vẫn rất có thực lực, cùng hắc ám chi vực trồng coi giao phong sau, không chỉ không có bị bắt lại, phản mà thu hoạch thắng lợi, cái này khiến thủy sinh chi mẫu có loại cảm giác liền này. Thủy sinh chi mẫu nhẹ nhàng, lúc ấy một đời kia hắc ám chi vực trồng coi đích xác có chút đồ ăn, này lao ca tại cực độ phẫn nộ tình huống hạ, càng nghĩ càng giận, nhưng thật sự là hắn đánh không lại thủy sinh chi mẫu. Về sau này lao ca suy nghĩ cái biện pháp, hắn chính mình là đánh không lại, nhưng hắn có thể gọi người, hắn có thể bằng vào tự thân bị thế giới giao phó cho thân phận, cho hắc ám trụ dân nhóm một ít tiện lợi, từ đó thu mua bọn chúng. Kia lão ca đón mua đồ phu cự la, vô diện bắt tờ, cùng với tử hình người Anderson, này huynh đệ bốn cái tổ đội tìm tới thủy sinh chi mẫu. Không có cái gì ngoài ý muốn, thủy sinh chi mẫu tự nguyện trở thành hắc ám trụ dân, nhưng thủy sinh chi mẫu cũng không an phận, nó kiếm nhiều năm, rốt cuộc đạt thành xưa nay chưa từng có vượt ngục. Mới vừa vượt ngục thành công, nó liền tại đại thụ động đáy phía dưới tầm điện bên trong, gặp được nữ vương, tại thủy sinh chi mẫu ấn tượng bên trong, hắc ám chi vực trông coi cũng liền như vậy, sau đó nó kém chút bị nữ vương dùng song đao chém thành bạch tuộc sushi. Đao thoát sau, thủy sinh chi mẫu lại tại ven đường gặp được cây nấm kỵ sĩ, kém chút bị cây nấm kỵ sĩ dùng đại kiếm đôi chết. Trải qua thiên tân vạn khổ, thủy sinh chi mẫu rốt cuộc chạy trốn tới làng trài gần đây biển bên trong. Nó về sau vì sao đối làng trài thôn dân thân mật? Đây là liên tiếp bị đánh ra cái bóng, nó là thật lo lắng, làng trài lại ra cái ẩn sĩ cường giả. Thủy sinh chi mẫu sinh tồn lực tuy mạnh đến biến thái, nhưng nó đầu tiên là bị Anderson, đồ phu cự la, người không mặt thu thập một lần, lúc sau lại suýt chút nữa bị nữ vương chém thành bạch tuộc sushi, đuổi dọc đường lại gặp được cây nấm kỵ sĩ, dọc theo đường đi cực khổ quá nhiều, nó vô cùng cần thiết nghỉ ngơi một chút. Có lẽ là thượng thiên rốt cuộc quyến luyến thủy sinh chi mẫu một lần, làng trài bên trong không có ẩn sĩ cường giả, nhưng thủy sinh chi mẫu không biết, nó ác mộng vừa mới bắt đầu. Bối thành viện trinh đội đến làng trài, lấy hữu hảo chi danh tới giao lưu tín ngưỡng, bởi vì trong lúc xuất hiện khác nhau, cùng viện trình đội cùng nhau mang đến tinh linh vương, đem thủy sinh chi mẫu mời trở về bối thành. Trong lúc quá trình tương đối làm người thấy chua xót, thủy sinh chi mẫu bị chia làm 6 khối, lấy xe ngựa trở về, lúc sau nó bị tù vây tại đại di tích, mới tính có cơ hội lần nữa khôi phục hoàn chỉnh. Lần này đãi ngộ, so với bị nhốt tại hắc ám chi vực nội càng kém, trước đó kia chỉ là giam giữ, hiện tại là đã giam giữ, còn phải định kỳ cắt thịt. Này thế giới ở vào kim tự tháp đỉnh cường giả, kỳ thật liền mấy người, tổng cộng có cây nấm tiên tri, tinh linh vương, quỷ tộc nữ vương, cự la, người không mặt, Anderson, đến kỹ này đó người, thủy sinh chi mẫu có thể nói một câu, thấy không, này đó người tất cả đều đánh qua ta. Mặt khác không nói, thủy sinh chi mẫu tương đương có thể ẩn nhẫn, như vậy nhiều năm kiên trì nổi, nó đem tinh linh tộc cầu thả diệt sạch, trước mắt, nó chính thức quật khởi, trở thành đại di tích cùng bối thành chúa tể. Bởi vì cái gọi là trời có mưa gió thất thường, thủy sinh chi mẫu mới vừa hết khổ, đợt SS đội liền sắp tìm tới cửa, nếu là thủy sinh chi mẫu nhìn thấy đợt SS đội cùng nhau đến, nó rất có thể tại chỗ tâm tính nổ tung. Đến lúc đó, thủy sinh chi mẫu sẽ làm ra cái gì chuyện, ai cũng nói không chính xác, vạn nhất này sóng lớn SS triệt để tuyệt vọng, toàn lực nhào hướng chính mình phía sau thiên phú tỉnh lại trang bị, ý đồ đem này phá hủy, coi như không cách nào triệt để hủy đi. Nhưng thiên phú tỉnh lại trang bị chỉ cần không cách nào bình thường khởi động, tôi hiểu lần này sẽ cùng tại đến không, này đồ vật sản xuất xưởng sớm bị diệt tộc, tu đều không địa phương tu. Cho nên nói, không thể để cho thủy sinh chi mẫu tâm thái do huyết, trước mắt đối phương đem thiên phú tỉnh lại trang bị xem vì chính mình vật sở hữu, tùy tiện không nỡ hủy. Như thế suy nghĩ, đợt SS đội 5 người cùng nhau đăng tràng khẳng định là không được, như vậy, thủy sinh chi mẫu sẽ lập tức tâm sinh tuyệt vọng. Tôi hiểu thuyết minh sơ qua này tình huống, vừa cùng ghi ạt bọn người đồng ý. Đích thật là như vậy hồi sự, bọn họ mặc dù không phải là vì hiệp trợ Tô Hiểu tìm Thiên Phú tỉnh lại trang bị tới đây, nhưng đã đến một bước này, nếu là Thiên Phú tỉnh lại trang bị lọt vào phá hư, kia sắp tay không mà về Tô Hiểu, đại khái suất sẽ để mắt tới bọn họ coi trọng kia đồ vật. Huống hồ, vượt cùng ghi ạt đều có khuynh hướng làm Tô Hiểu đem Thiên Phú tỉnh lại trang bị mang ra bản thế giới, nguyên nhân là, vô luận là ma quỷ tộc, còn là ghi ạt sở tại tín ngưỡng thế lực, đều là có tiểu hải tử. Vượt thế nhưng là biết, trước kia những cái đó cùng diệt pháp trận doanh quan hệ tốt thế lực, có thể tại diệt pháp giả nhóm hiệp trợ hạ, an toàn sử dụng Thiên Phú tỉnh lại trang bị. Từ đó vì tiểu hài tử tỉnh lại ra cao vị thiên phú, này đối tương lai ảnh hưởng tương đương chi đại. Giả thiết bình thường người hài tử là lấy tốc độ chạy bộ mạnh lên, đại chủng tộc hài tử chính là trời sinh ngồi tại trên ô tô, mà dùng thiên phú tỉnh lại trang bị sau, kia mẹ nó chẳng khác nào cưỡi tại hỏa tiễn bên trên. Chúng ta không thể kích thích đến thủy sinh chi mẫu. Vượt mở miệng, hắn vững tin, nếu như Tô Hiểu có thể mang đi thiên phú tỉnh lại trang bị, chỉ cần hắn lấy ra đầy đủ thành ý, là có thể mang lên tộc bên trong hài đồng nhóm, đi hưởng thụ hạ tại diệt pháp thời đại độc hữu đãi ngộ. Về phần vì sao không đoạt tới thiên phú tỉnh lại trang bị, không có thanh cương ảnh năng lượng làm khởi động năng lượng, tinh linh tộc chính là vết xe đổ. Riad gật đầu biểu thị đồng ý một quan điểm, hắn đề nghị, không bằng làm rủ lệ chính mình đi gặp thủy sinh chi mẫu. Chúng ta mấy cái ẩn nấp đi, chờ thủy sinh chi mẫu cùng rủ lệ thương lượng lúc, chúng ta thừa cơ tập kích, thời gian ngắn bên trong diện sát nó. Không được. Tô Hiểu mở miệng bắt bỏ, Riad quăng tới hồ nghi ánh mắt, Tô Hiểu đối rủ lệ hỏi, rủ lệ, ngươi tại nhìn thấy thủy sinh chi mẫu sau, nên nói cái gì? Nói ngươi hảo. Tô Hiểu vô vô rủ lệ bả vai, ra hiệu hắn một bên mát mẹ đi, hiển nhiên, này cái nhân tuyển chỉ có thể tại đợt SS đội 4 người khác chúng tuyển. Tô Hiểu, Riad Solomon đối mắt nhìn nhau, sau đó đều không ngữ, bốn người bọn họ bên trong, không ai khí tức huynh hướng xuân sẻ, hơi chút trung lập điểm đều không có, không phải đầy người huyết khí, chính là giống như khói đen, về phần cổ thần hệ cùng vong linh hệ, cũng không hảo đi nơi nào. Nếu không, ta đi. Vượt mở miệng, nói ra này lời nói lúc, hắn có chút muốn cười, hắn đời này nằm mộng đều không nghĩ tới, làm ma quỷ tộc, hắn đúng là một đội ngũ trung khí tức nhất bình thiện, tuy nói hắn khí tức tựa như khói đen, ác ý mười phần. Tôi hiểu ba người đều không nói chuyện, vượt khí tức đích sắc vẫn được, nhưng này ra hòa đầu, là khảm đầy hạt gạo lớn tiểu hắc bảo thạch đầu lâu. Khô lâu mắt động bên trong có thâm thủy u lục đồng diễm, này vừa nhìn chính là ác trận doanh, trước mắt ngũ phương lực lượng tiết điểm mới vừa sụp đổ, thủy sinh chi mẫu tâm tình chính không ổn định. Cũng may bà hạ vẫn luôn tại bên kia nhìn chằm chằm, không sợ thủy sinh chi mẫu chạy. Nhân tuyển ngược lại là có cái, bất quá. Vượt mở miệng, hắn bất ngờ chi ý là, nhân tuyển có, nhưng cái kia người có tới hay không đại di tích cũng không rõ ràng. Tô Hiểu lấy ra mai kim tệ, thiện tay quăng lên. Đinh. Kim tệ giữa không trung bên trong xoay chuyển, lúc sau rơi xuống xốp bùn đất bên trên, tất cả mọi người nhìn hướng mặt đất bên trên kim tệ, không để ý tới giải Tô Hiểu ý gì. Tại bọn họ ánh mắt tụ tập đến kim tệ bên trên đồng thời, một chân đạp đi lên. Khục. Kệ xạ ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn mọi người lực chú ý, làm hắn nhấc chân tiến lên lúc, mặt đất bên trên kim tệ không biết tung tích. Liên quan tới kệ xạ là như thế nào xuất hiện, cùng với như thế nào thu hồi mặt đất bên trên kim tệ, này đều thuộc về bí ẩn chưa có lời đáp, cẩn thận cảm giác đều khó mà phát ra đến. Kệ xạ này gian trá, hèn mọn khí chất, tại trình độ nào đó tới nói cũng đại biểu vô hại. đơn giản cùng kệ xạ tự thuật tình huống sau, kệ xạ kinh hãi, vội vàng nói, này không thể được, vạn nhất thủy sinh chi mẫu đột nhiên xông lại đem ta nuốt mất làm sao bây giờ? Nghe vậy, Ly Hạt cảm thấy im lặng, hắn từ đáy lòng cảm giác, thủy sinh chi mẫu không như vậy trọng khẩu vị. Kệ xạ thích hợp từ chối sau, vui vẻ tiếp nhận làm nhân viên ngoại giao đi gặp mặt thủy sinh chi mẫu, hiển nhiên là muốn tại sau này kiếm một chén canh. Này không gì đáng trách, kệ xạ thằng nhãi này đối kích giết ban thượng không coi trọng, hắn có thể thông qua các loại tào thao tác, tiến hành mao qua bạc nhạn, tảng đá bên trong ép dầu chờ. Chỉ có kệ xạ lời nói, bao nhiêu tỏ ra đơn bạc điểm, Tô Hiểu cấp bố bông đưa tin, để nó không cần mang theo ạ đỏ ở cùng những cái đó quái vật chơi trốn tìm bên trong, đem đối phương mang đến. Không bao lâu, bố bông trở đi ạ đỏ ở chạy tới, quá cầu đá sau, một tiếng nổ vang, cầu đá bị tạt đoạn, là Tô Hiểu cùng làng trải bốn người giao chiến kia đoạn, kia bên trong trước đó liền sắp đổ sụp. Ạ đỏ ở sắc mặt có chút tái nhợt, vừa rồi trải qua quá tại kích thích, nàng có đến vài lần đều cảm giác chính mình muốn cáo biệt này mỹ lệ thế giới. Cuối cùng kết thúc, Ạ đỏ ở hư thoát ngồi tại mặt đất bên trên, nàng thân thể năng lượng đã bị ép khô, toàn thân vô lực. Thế này, Tô Hiểu lấy ra chi tiêm vào thương, không nói lời gì một tay đặt tại Ạ đỏ ở đầu bên cạnh, làm cho đối phương hoàn toàn lộ ra bên cạnh phía sau cổ, dùng tiêm vào thương cấp Ạ đỏ ở đâm châm, Ạ đỏ ở lập tức cảm giác được thể nội ấm áp, thân thể dần dần khôi phục sức mạnh. Ngươi mị lực là bao nhiêu? 170 điểm. Không cao lắm a. Ạ đỏ ở nói chuyện lúc thần sắc tự nhiên. Đối nàng tới nói, 170 điểm chân thực mị lực thuộc tính đích sắc không cao lắm. Tô Hiểu trầm mặc mấy giây sau, nói, hiện tại có cái thương lượng nhiệm vụ. Này cái ta am hiểu, giao cho ta đi. Ạ đỏ ở kem chút cảm động đến lệ nóng doanh trọng, gia nhập đợt SS đội sau, nàng rốt cuộc nhận được dương gian người nên làm chuyện, trước đó nhiệm vụ đều quá âm phủ. Ngươi cùng kệ xạ đi gặp mặt thủy sinh chi mẫu, nhớ kỹ, trấn an được nó. A. Ạ đỏ ở mãn nhãn ngây thơ a. Một tiếng, này thanh a đã bao hàm quá nhiều nghi hoặc cùng mông vòng, đánh đợt SS nàng thấy nhiều, đi trấn an đợt SS, nàng chính là lần đầu nghe nói. Vì cái gì muốn trấn an nó? Ạ đỏ ở nhịn không được do hỏi, nàng trong lúc nhất thời đều quên đi gặp mặt thủy sinh chi mâu ẩn chứa nguy hiểm, để phòng nó chó cùng rất dâu. Vừa mở miệng, này, Ạ đỏ ở bỗng nhiên cảm giác này thế giới thay đổi, trở nên vượt qua hắn lý giải phạm chủ, nàng chính là lần đầu nghe nói, muốn đi cùng sóng lớn SS chém giết phía trước trấn an một chút đối phương, để phòng đối phương chó cùng rất dâu. Ta đây nên nói cái gì? Ạ đỏ ở mặc dù không thế nào muốn đi, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, nàng thực biết rõ, trước mắt này vài vị, khả năng phía trước một giây còn mỉm cười nói chuyện cùng nàng, một giây sau lại đột nhiên ra tay làm thịt nàng, thương hương tiếc ngọc cái này tử. Không tại mấy người kia từ điện bên trong. Ngươi bảo trì mỉm cười liền tốt. Nghe nói một lời nói, Ạ đỏ ở nếm thử mỉm cười, nhưng này mỉm cười ít nhiều có chút quĩnh. Nhớ kỹ, một hồi nếu như thủy sinh chi mẫu lựa chọn cùng ngươi thương lượng, đừng đáp ứng nó đưa ra sở hữu yêu cầu, kia ngược lại khả nghi. Vượt giao phó xong này câu nói, đưa cho Ạ đỏ ở một viên linh hồn kết tinh, trùng, tại này linh hồn kết tinh trung tâm nơi, là một đạo màu đen ấn ký. Hết thảy đều chuẩn bị thích đáng, kể cả cùng Ạ đỏ ở xuất phát, dung nhập hoàn cảnh bên trong bố ông cũng cùng nhau, cấp Tô Hiểu phản hồi thời gian thực theo dõi hình ảnh. Tô Hiểu chỉ là cùng bố ông bàn giao vài câu. Quay người lại thời gian, vượt cùng ghi ạt đều biến mất, Solomon gật đầu ra hiệu sau, phía sau hiện ra một đạo quỷ ảnh, đây là hắn vĩnh cửu triệu hoán vật một trong, có thể để cho hắn ẩn nấp đi. Dù lệ hướng nơi xa chạy vội, hắn không có ẩn nấp năng lực, nhưng hắn có thể dùng mũi tên siêu viễn cự ly công kích. Tô Hiểu đợi một chút, bạn hạ theo dị không gian bên trong bay ra, nói, lao đại, đã bố trí xong. Tô Hiểu đi vào dị không gian bên trong, xung quanh thế giới biến thành hai màu trắng đen. Đơn giản tới nói, bạn hạ mở ra dị không gian, có chút giống là dưới mặt đất đào hang tốc độ càng nhanh, càng dễ dàng bị phát giác, mà lái chậm chậm tích thông lộ. Thì không dễ dàng bị phát ra đến. Vừa tới đại di tích, bạn hạ liền lẹn vào đến kề bên này, đã sớm sáng lập hảo lan tràn đến thủy sinh chi mẫu gần đây dị không gian thông đạo. Đi tại dị không gian bên trong, Tô Hiểu một đường không trở ngại đến siêu cự hình vỏ ốc sen phía trước, toàn bộ siêu cự hình vỏ ốc sen độ cao cùng độ rộng đều tại 100 mét phía trên, càng hướng bên trong không gian càng nhỏ, đến nhất cuối cùng là vỏ ốc sen tròn nhọn. Vỏ ốc sen bên trong trải rộng hình màu lam dịch nhẫn, nhìn về phía trước, Tô Hiểu nhìn thấy kệ xạ cùng ạ đỏ ở, cùng với hai người đối diện thủy sinh chi mẫu. Thủy sinh chi mẫu bộ dáng cùng lúc trước họa tác bên trong có chỗ khác biệt, nó thân dài tại khoảng 10 mấy mét, thân thể bộ phận bên trên sinh đầy dài nhỏ xúc tu, này đó xúc tu không có rất hút, bên trong có xương cốt, nó toàn bộ thân thể như là phủ phục tại mặt đất, thân thể gần phía trước hai bên có hai cây tráng kiện nhất xúc tu, tựa như hai cánh tay của nó. Thủy sinh chi mẫu đầu to lớn, trình viên hình, nhìn lại mềm mại, phảng phất bên trong không có xương đầu, tràn đầy răng nanh khoang miệng, chiếm cứ to lớn đầu to toàn bộ chính diện, nó đầu bên trên sinh ra từng cây to bằng ngón tay hơi mở xúc tu, như sợi tóc rủ xuống. Chợt vừa thấy, thủy sinh chi mẫu rất có tà dị thần linh kinh dị cảm giác. Nó mập mạp đầu như nở hoa mở ra, lộ ra trong miệng tầng tầng răng nanh, cùng với phân bố tại răng nanh gian đông đảo con mắt. Tôn kính nữ sĩ, ta là kệ xạ, thực cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Mặc đồ tây kệ xạ, nhân mô cẩu dạng mở miệng, hắn xuyên thượng này thần quần áo cấp người cảm giác rất quái lạ, tựa như là trộm được đại mã quần áo. Gian trá người. Thủy sinh chi mẫu miệng bên trong truyền ra hứ động thanh âm, nó hiển nhiên là không muốn cùng kệ xạ giao lưu, nó ánh mắt chuyển hướng ạ đỏ ở, hỏi, phàm nhân, các ngươi xâm nhập vào ta lãnh địa, có cái gì mục đích? Chúng ta muốn mượn dùng kia trang bị. Ạ đỏ ở chỉ hướng thủy sinh chi mẫu phía sau thiên phú tỉnh lại trang bị. Nghe vậy, thủy sinh chi mẫu khí tức càng thêm bất tiện. Nó chỉ thuộc về ta, cũng chỉ có thể thuộc về ta. Tinh linh tộc diệt vong sau, thủy sinh chi mẫu không rời đi đại di tích, chính là vì chiếm lấy thiên phú tỉnh lại trang bị. A, ta nghe nói trang bị này là thuộc về diệt pháp giả. Kệ xã lời nói, làm thủy sinh chi mẫu tâm sinh bất mãn. Nó nói, diệt pháp giả có lẽ rất cường đại, nhưng cũng chỉ là quần kẻ thất bại, một đám chết mất kẻ thất bại mà thôi. Nói đến đây, Thủy Sinh Chi Mẫu lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, các ngươi muốn dùng trang bị này cũng được, nhưng muốn nỗ lực đại giới, làm ta hài lòng đại giới. Đây là đương nhiên, bất quá. Kệ Xà nói được nửa câu, tựa hồ là cảm giác trong giày không thoải mái, hắn lễ phép tính cười cười, biểu thị trong giày vào thạch hạt, muốn dép lê xử lý xuống. Không đợi Thủy Sinh Chi Mẫu đáp lại, Kệ Xà đã dép lê, cơ hồ là đồng thời, một cỗ tà phong theo vỏ ốc xên bên ngoài thổi tới, thấu màu vàng khả nghi khí thể bị thổi hướng Thủy Sinh Chi Mẫu, còn là nên diện mà đến. Phun. Thủy Sinh Chi Mẫu phát ra một tiếng nôn khan, to lớn đầu phía trước giò xét, thân thể nhuyễn động hạ, nó sở hữu con mắt bị cay đến vô ý thức nheo lại. Chỉ hiển nhiên là động thủ tín hiệu, Kệ Xà tại biến mất tại chỗ, ạ đỏ ở thì hướng một bên bay nào. Đại phiến màu đen xúc tu tại Thủy Sinh Chi Mẫu phía sau xuất hiện, Ghi A hiện thân. Phun. Ghi A hiện thân sau, còn chưa kịp ra tay, trước hết là phát ra thanh nôn khan, vốn là làm hắn đem mặt nạ phòng độc đeo lên, nhưng hắn chính là không tin này tà. Oeng. Một tiếng vang thật lớn quyết tán, màu đen xúc tu đem vỏ ốc xin bên trong lớp đầy, đem Thủy Sinh Chi Mẫu cùng khả nghi khí thể đều đỉnh đi ra ngoài. Vỏ ốc xin lối vào bên ngoài, Thủy Sinh Chi Mẫu phát ra một tiếng gào thét, nó trên người xúc tu đông đượm, toàn thân các nơi mở to mắt, chuẩn bị phản kích. Đợt. Một cỗ ba động quyết tán, Solomon xuất hiện tại gần đây, hắn một tay nâng lên, từng cây to bằng cánh tay năng lượng màu đen dây thừng, đem Thủy Sinh Chi Mẫu quấn quanh tại này bên trong, sở hữu năng lượng màu đen dây thừng kéo căng đến thẳng tắp. Hô một tiếng, u ngọn lửa xanh lục tại Thủy Sinh Chi Mẫu trên người giấy lên, là hụt. Nổ vang thanh từ đằng xa đánh tới, một nói chùm sáng màu trắng xuyên qua Thủy Sinh Chi Mẫu thân thể, là rũ lệ mãn tụ lực tên, một tiễn này xuyên thủng Thủy Sinh Chi Mẫu thân thể, huỳnh màu lam máu bay tứ tung, dẫn đến Thủy Sinh Chi Mẫu nỗ lực một hồi kêu thảm thanh. Thủy Sinh Chi Mẫu trên người thả ra mãnh liệt năng lượng ba động, nhưng cách đó không xa Solomon một tay hư nắm, hắn cánh tay phải bên trên năng lượng đạo đường trở nên phá lệ rõ ràng, những cái đó ghìm chặt Thủy Sinh Chi Mẫu màu đen dây thừng càng thêm nắm chặt, làm Thủy Sinh Chi Mẫu tựa như cây bị siết ra nhiều đến dấu vết lạc xưởng. Âm thanh xé gió tại Thủy Sinh Chi Mẫu bên người đánh tới, nó chết đi ánh mắt, nhìn thấy một đạo thân ảnh đã tập kích đến nó bên người, hướng nó một chân thẳng đạp mà tới. Tại này nháy mắt bên trong, mãnh liệt cảm giác sợ hãi tại Thủy Sinh Chi Mẫu trong lòng hiện lên, nó cảm thấy tử vong tại tới gần, cái này khiến toàn thân nó xúc tu cũng bắt đầu vặn mèo. Bành. Tô Hiểu bao vây lấy tinh thể tầng chân cung bắp chân, lâm vào Thủy Sinh Chi Mẫu mập mạp nhưng giàu có đàn hồi lực đầu bên trong, Thủy Sinh Chi Mẫu đầu bên trong ông một tiếng. Một hồi đôm đốp giòn vang sau, xiết tại Thủy Sinh Chi Mẫu trên người năng lượng màu đen dây thừng toàn bộ đứt đoạn, Thủy Sinh Chi Mẫu phá vỡ một cỗ khí lãng, hướng mặt bên bay rất ra ngoài, bị ép rời xa vỏ ốc sen. Thủy Sinh Chi Mẫu bay giữa không trung bên trong, nở hoa trong miệng phun ra đại phiến máu tươi cùng não tổ chức, bị đá bên trong vị trí nổ tung, huyết nục hướng xung quanh lật lên, nó cảm giác chính mình như là bị cái gì cao tốc lao vụn vụt cự vật đụng, mà không phải bị người nào đó đá trúng. Thủy Sinh Chi Mẫu ầm vang rơi xuống, nó rơi xuống nháy mắt bên trong, nó thân dưới trong lòng đất xông ra mấy cây tráng kiện xúc tu, đem bị thương nó trói buộc. Vành minh từ không trung truyền đến, một đạo đen năng lượng màu tím của sáng rơi xuống, này đạo đường kính gần 10 mét thô màu tím đen của sáng, đầu tiên là mệnh bên trong Thủy Sinh Chi Mẫu đỉnh đầu. Lúc sau đem nó tạm toàn thân kề sát mặt đất, cũng tạo thành kéo dài tính năng lượng xung kích, là Solomon sát chiêu. Giống. Thủy Sinh Chi Mẫu gầm thét, toàn thân huyết nhục văng tung tóe, tại nó cách đó không xa, Ghi Hạt đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Sinh sôi, phệ dưỡng. Này huyền như lai tự cửu hạ tà âm, dẫn đến Thủy Sinh Chi Mẫu toàn thân sinh ra nhỏ bé xúc tu, này đó xúc tu mũi nhọn mang theo hình tròn khoang miệng, phương hướng nhất chuyển, bắt đầu cắn xé Thủy Sinh Chi Mẫu trên người huyết nhục. Vành, vành, vành. Dù lệ tam liên tụ lực tên, tại Thủy Sinh Chi Mẫu đầu, thân thể bên trên lưu lại ba đạo thô to như thùng nước lỗ thủng, một giây sau, này đó lỗ thủng bên trong giấy lên một mang tính tiêu chí u ngọn lửa xanh lục. Nhận đạo đao lưu. Chanh. Thủy Sinh Chi Mẫu đầu lâu to lớn bị chém dụng một khối, tại này đồng thời, kéo dài nghiêng màu tím đen cổ sáng dừng lại. Lúc này lại nhìn Thủy Sinh Chi Mẫu, nó nằm tại kia, giống như lên bờ cá chết, có rúm hạ thân thân, toàn thân không có một chỗ nơi tốt, không phải bị ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ, chính là bị gặm cắn được máu thịt bé bé. Thủy Sinh Chi Mẫu toàn lực định đứng thẳng người, ngẩng đầu lên sọ, nhưng không có thể kiên trì 2 giây, liền phù phù một tiếng nằm xuống đất. Kỳ thật Thủy Sinh Chi Mẫu đã thực tận lực, nó đầu tiên là lọt vào kệ xạ ám toán, lúc sau bị năm danh đợt SS vây công, các loại sát chiêu toàn đánh vào nó trên người, nó không tại chỗ qua đời, còn có thể chi lăng lên tới một chút, đã là thực cứng ngạnh. A Đỏ ở toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thảy, không biết vì cái gì, nàng cảm giác này danh vì Thủy Sinh Chi Mẫu sóng lớn SS không hiểu đáng thương, đối phương cho tới nay làm những chuyện như vậy đương nhiên không đáng đáng thương, nhưng bây giờ bị vây công này một màn, thực sự làm người xúc cảnh sinh tình, đây là hẳn là bị một đám khế ước giả vây công, còn có thể hiển thị rõ uy mãnh sóng lớn SS, trước mắt lại bị đánh tựa như bóng ra. Hô hữu cô lẩm bẩm, không biết ngôn ngữ. Thủy Sinh Chi Mẫu mở miệng, nói chuyện lúc miệng bên trong tuôn ra đại cổ hình màu lam vết máu. Từng cây huyết thương tại Tô Hiểu phía trên cấu thành, đâm rách từng tầng khí lãng sau, mấy chục cây huyết thương lần lượt đính tại Thủy Sinh Chi Mẫu trên người, lần này nó bất động, nhưng lại không chết. Tô Hiểu đi hướng Thủy Sinh Chi Mẫu, tay bên trong trường đao trở vào bao sau, một viên bình thường ạ bổ lộ xuất hiện tại hắn tay bên trong. Mấy cây màu đen xúc tu tại Thủy Sinh Chi Mẫu trên người sinh ra, cưỡng ép giật ra nó nở hoa miệng, còn là theo từng cái phương hướng kéo tới lớn nhất, là ghi ạt ra tay. Tô Hiểu cách nhau mấy mét đem ạ bổ lộ ném vào Thủy Sinh Chi Mẫu miệng bên trong sau, đột nhiên biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện lúc đã ở vào Thủy Sinh Chi Mẫu người phía trước. Oeng. Một chân đáng nghiêng, Thủy Sinh Chi Mẫu bị ứng thanh đá đến trên không, đính tại nó trên người huyết thương lần lượt nổ tung, tạo thành 2 lần lực đẩy, 3 lần lực đẩy, 4 lần lực đẩy trở, vẫn luôn bị tạc đến từ cao. Đông. Một viên thái dương ở trên không xuất hiện, đại phiến phá toái huyết nục vẩy ra, tựa như thiên nữ tán hoa, ngược lại lại bị thái dương diễm đốt thành cho bụi, Thủy Sinh Chi Mẫu bị thả phá hoa. Ví như chết thảm nhiều năm Oscar, nhìn thấy này một màn lời nói, nó có lẽ sẽ rất cảm thấy vui mừng, bởi vì nó rốt cuộc không còn là bản thế giới bên trong chết thảm nhất sóng lớn SS, thủy sinh chi mẫu có thể so sánh nó thảm nhiều, đều bị thả pháo hoa. Tô Hiểu đi vào vỏ ốc sen bên trong, đầu tiên là tinh lọc mấy lần không khí, cảm giác không khí hoàn toàn tươi mát sau, hắn đi vào thiên phú tỉnh lại trang bị bên cạnh, đưa tay ấn lên này băng lánh nhưng nặng nghề cự hình kim loại trang bị, hắn rốt cuộc có thể được đến diệt pháp giả độc hữu năng lực thiên phú. Cùng lúc đó, cô cầu bên kia lầu cầu, thân mặc quần áo bó màu đen quạ đen nữ, nhìn lên bầu trời bên trong nhân tạo thái dương, vừa rồi thủy sinh chi mẫu bị vây công toàn bộ quá trình, cùng với cuối cùng bị làm thuốc lá như hoa thả, nàng thông qua chính mình thủ đoạn toàn bộ hành trình mắt thấy. Quạ đen nữ khỏe mắt co rúm hạ, quay người hướng đại di tích đi ra ngoài, lần này địch quân nhân số có chút nhiều, nàng này không phải chạy trốn, mà là chiến lược tính rút lui, trở về sau lại có cơ hội, nàng nhất định phải cùng Tô Hiểu phân cái sinh tử, lần sau nhất định, quạ đen nữ như vậy nghĩ, bước chân không tự chủ nhanh thêm mấy phần. Chương 3492, thiên phú cùng phù hợp. Chương 45, thiên phú cùng phù hợp. Ốc sen sắc bên trong, Tô Hiểu đứng tại thiên phú tỉnh lại trang bị phía trước, trang bị này chỉnh thể ước chừng cao 10 mét, độ rộng tại 6 mét trở lên, lộ ra ngoài bộ phận đại đa số vì nặng nghề kim loại kết cấu, có chút từ tinh thể cấu thành địa phương, từ bên trong lộ ra màu lam vi quang. Thiên phú tỉnh lại trang bị bên trên kéo dài tới ra hơn 100 cây to bằng cánh tay màu đen dây cáp, một mặt kết nối tại thiên phú tỉnh lại trang bị các nơi, một chỗ khác thì không có vào đến xung quanh bùn đất bên trong, sâu đạt địa mạch. Khởi động lúc lại thu lấy địa mạch chi lực, củng cố toàn bộ trang bị, đây cũng là thiên phú tỉnh lại trang bị không cách nào bị mang đi nguyên nhân, vẫn lạc đến đây, lại bị kích hoạt sau, liền cùng địa mạch tương liên. Tô Hiểu không có cách nào mang đi này đồ vật, đây là xin tộc tạo vật, không phải có thể bằng luyện kim học giải quyết, liền giống với thợ rèn cùng thợ may chi gian khó có thể vượt giới, dị ngoại trừ. Nói không có biện pháp nào, cũng không phải, Tô Hiểu chuẩn bị tại chính mình sử dụng sau, cấp trang bị này bên cạnh định vị diệt pháp giả độc hữu ân ký. Nếu có thể còn sống rời đi này thế giới, trở về luân hồi nhạc viên, hắn liền liên lạc mạ vì đoạn lao diệt pháp, cùng với tinh không tọa hắc vụ bóng người, ba lão gia hỏa này, có lẽ có biện pháp đem thiên phú tỉnh lại trang bị làm ra thụ sinh thế giới. Tô Hiểu không lựa chọn lập tức kích hoạt thiên phú tỉnh lại trang bị, mà là xem xét mới xuất hiện đánh chết nhắc nhở. Nhắc nhở, ngươi đã đánh chết thủy sinh chi mẫu. Ngươi thu hoạch được 4652 mai linh hồn tiền, đoàn đội ban thưởng tăng lên 23%. Ngươi thu hoạch được cường giả huy chương 4, đoàn đội ban thưởng tăng lên 1 mai. Ngươi thu hoạch được thủy sinh chi vật, bất hủ cấp vật phẩm. Đánh chết thủy sinh chi mẫu thu hoạch được linh hồn tiền đặc biệt nhiều, so tại họa thế giới bên trong đánh chết lão kỵ sĩ còn nhiều ra rất nhiều, này không có nghĩa là thủy sinh chi mẫu so lão kỵ sĩ cường, mà là bởi vì đoàn đội phân phối cơ chế, linh hồn tiền phân nhiều, nhưng bảo dương ban thưởng bị trải phần mở. Tô Hiểu lần này không phải là vì đánh chết ban thưởng mà tới, hắn ánh mắt chủ chuyển hướng út, ghi ác, Solomon đám người. Lưu ý đến Tô Hiểu ánh mắt, Solomon biết do nơi đây không nên ở lâu, thủy sinh chi mẫu thành công đánh chết, hắn thu hoạch được một số lớn chỗ tốt, cùng với kế tiếp đại di tích thành tựu đều không cái gì vấn đề, chờ cầm ban thưởng là được. Này các loại tình huống hạ, Solomon xoay người rời đi, hắn xem chừng, lại đợi một hồi, kia ba tên đồng đội làm không tốt muốn bắt đầu đen ăn đen, ba người kia đi đầu vây công hắn, cũng không phải là không có khả năng. Cáo tử. Solomon khó được cùng nhân đạo đường, lưu lại này câu nói, xoay người rời đi. Solomon ý tứ là, ba người các ngươi muốn đen ăn đen ta mặc kệ, nhưng đừng đến tìm lão tử hiện tại liền rút lui. Tại ạ đỏ ở ánh mắt nghi hoặc bên trong, Solomon không bao lâu liền đi xa. Ta thân ái bằng hữu, kệ xạ còn có chút việc muốn nội, mấy tiếng sau trở về. Kệ xạ lưu lại này câu nói, đi đến siêu cự hình vỏ ốc sen bên cạnh không thấy tăm hơi. A, ta bên trong thủy sinh chi mẫu độc. Dù lệ diễn kỹ sốc nổi ngã xuống đất, lúc sau chân đạp một cái, bất động. Liên đối đạo lý đối nhân xử thế có chút ngu ngơ dù lệ đều nhìn ra tình huống không đúng, ạ đỏ ở làm sao có thể không phát giác, nhưng nàng không thể quay người lưu. Nàng nếu là dám lưu, một giây sau liền có thể thể nghiệm bay lên cảm giác, ân, chỉ có đầu bay lên. Vỏ ốc sen phía trước, Tô Hiểu, vượt, ghi ạt mơ hồ thành tam giác chi thế mà đứng, tử linh chi thư xuất hiện sau lưng vượt, ghi ạt thì lấy xuống cổ bên trên hạng truy, đem này cuốn ở tay bên trên. Bị ác hư, chúc mừng ngươi đạt được ước muốn. Tô Hiểu đưa lưng về phía đại vỏ ốc sen, một chương tinh thể chỗ ngồi sau lưng hắn cấu thành, hắn ngồi xuống, biểu thị xem hí thái độ, à đỏ ở, bố bố ông, bạn hạ toàn bộ chạy tới Tô Hiểu phía sau. Nhìn thấy này một màn, vượt cùng ghi ạt trong lòng an tâm một chút mấy phần, Tô Hiểu biểu hiện ra thái độ là chuyến này tìm được tiên phú tỉnh lại trang bị đã viên mãn, sẽ không lại đi đoạt thuật cùng ghi ạt coi trọng vật nào đó. Đối với điểm ấy, vượt cùng ghi ạt đều là tín nhiệm, bọn họ biết Tô Hiểu không phải này loại lòng tham không đáy người. Ha ha ha ha. Ha ha ha. Vượt cùng ghi ạt bèn nhìn nhau cười, lẫn nhau làm cái ánh mắt, ý tứ là trước đi kêu bảo vật sở tại nơi, lúc sau lại đoạt. Hai người cười nói đi ra vài chục bước, vượt sau lưng đột nhiên sinh ra cây màu đen xúc tu, này xúc tu vòng quanh đem này hình dao găm, một dao găm chọc vào vượt trên lưng. Vì làm sâu sắc hữu nghị, ghi ạt điều khiển cầm dao găm xúc tu vận động, cái này khiến vượt phát ra rên lên một tiếng. Cái này thẳng đến thận đâm sau lưng, là thật là hung ác. Vượt, tiên hạ thủ vi cường, sau. Ghi ạt hơi mở miệng cười, hắn lời mới vừa nói một nửa, mặt bên trên tươi cười đột nhiên dừng lại, hắn ngực bụng bên trong xuất hiện quen thuộc kịch liệt đau nhức cảm giác, dẫn đến hắn hoa một tiếng phun ra một miệng lớn mang theo tạng khí mảnh vỡ màu đỏ đen vết máu. Này loại tạng khí bị ăn mòn thành bột nhau cảm giác, ghi ạt quá quen thuộc, lần trước tại họa thế giới hải thần cung, hắn bên trong Tô Hiểu độc sau, chính là như thế. Ghi ạt hướng Tô Hiểu nhìn lại, phát hiện ngoài trăm thước Tô Hiểu, ngồi ở kia không nói một lời hút thuốc, căn bản không có nhìn bên này, toàn bộ làm như vô sự phát sinh. Đại biểu hắn sẽ không tham dự cái này chuyện. Riad lập tức nghĩ đến, là hụt này cậu tặc, nỗ lực chỗ tốt sau, tại Tô Hiểu kia mua mánh độc, chỉ có thể nói, này cậu tặc hạ thủ cũng không chậm. Vài tiếng oanh minh sau, hai người hảo đồng đội chạy vội đến nơi xa, biến mất tại ánh mắt bên trong. Vệ đút, vệ đút. A Đỏ ở ngu ngơ tại chỗ, nàng người tròn váng, phá hiểu đội đây cũng quá đoàn kết, kia quen thuộc đâm sau lưng, cùng với lặng yên không tiếng động hạ độc, tuyệt không là một sớm một chiều có thể luyện. A Đỏ ở đây là không thấy được trước đó tại họa thế giới bên trong tình cảnh, khi đó tới mấy đao liên hoàn đâm sau lưng, quả thực là ra thường cơm soạng. Ghi ác này cậu tặc đâm sau lưng càng ngày càng khó lòng phòng bị, lão đại, chúng ta lúc sau phải cẩn thận một chút. Tôi hiểu không nói chuyện, ghi ác vừa rồi kia một dao găm, thứ đích thật tinh túy, làm người hoài nghi, trước đó này cậu tặc trở về vẫn diện tinh sau, có phải hay không tăng cường này phương diện tu hành? Các ngươi lúc sau còn chuẩn bị cùng bọn họ hai cái hợp tác? A Đỏ ở có chút phá âm, đầy mặt không dám tin. Làm sao vậy? Bá Hạ nghi hoặc nhìn A Đỏ ở. Bọn họ hai cái đều đâm sau lưng đồng đội, cho nên bọn họ muốn năng lực có năng lực, muốn trí tuệ có trí tuệ, muốn thủ đoạn có thủ đoạn, không cản trở, không tại đánh bại đại địch phía trước nội chiến, chưa từng giả mù sa mưa giả nhân giả nghĩa, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, như vậy đồng đội còn chưa đủ đáng tin cậy. Không thể so với heo đồng đội cường gấp một vài lần. Bá Hạ lời nói, làm A Đỏ ở không phản bác được, suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là như vậy hồi sự. So sánh tìm những cái đó tại kế hoạch trên đường liền có thể đem độ hợp thành tắc máu nao đồng đội, cùng một hợp tác với Ghi Ác, hiển nhiên là lựa chọn tốt hơn. Mặt khác không nói, tại hoàn thành mục đích phía trước, đội bên trong còn là thực đoàn kết, về phần hoàn thành mục đích sau, không, bởi vì cái gọi là tài nguyên chính là vật vô chủ, có năng giả cư trì, bị đánh chạy là thuộc về không người có tài. Đưa mắt nhìn hảo đồng đội hai người đi xa, tôi hiểu trong lòng an tâm một chút, hắn muốn sử dụng thiên phú tỉnh lại trang bị lời nói, muốn có người mạo xưng làm thủ vệ. Dù lệ là tốt nhất nhân tuyển, đây cũng là tôi hiểu mang lên đối phương nguyên nhân, đối phương mục đích thuần túy, điển hình hướng chết mà sinh. Dũ lệ, tại ta ra tới phía trước, ai dám tới gần liền làm thì hay. Tô Hiểu lấy ra đỉnh vương miện, Dũ lệ nghĩ muốn đạt thành số mệnh con đường, này từ tinh linh tộc bỏ suốt đời tâm huyết chế tạo vương miện, là phải dùng đến đồ vật. Dũ lệ không nói mặt khác, chỉ là gật đầu, liền đến xung quanh đi tuần tra cảnh giới. Tô Hiểu đối bố bố vông làm cái ánh mắt, ra hiệu bố bố vông cũng đến xung quanh trinh sát, bố bố ngầm hiểu, dung nhập vào hoàn cảnh bên trong. Tô Hiểu liếc nhìn bà hạ, không cần nói mặt khác, bà hạ liền rõ ràng Tô Hiểu ý tứ, nó đã là đại võ ốc xin gần đây thủ vệ, cũng phải nhìn A Đỏ ở, A Đỏ ở hơi có khả nghi cử động, không cần bận tâm quá nhiều, tại chỗ giết chết. Phí như vậy đại tinh lực đi đến này một bước, đương nhiên không thể bởi vì lơ là sơ suất làm thua hết cả bàn cờ. Tô Hiểu đi vào vỏ ốc sen bên trong, tinh thể tầng lan tràn, hóa thành tinh thể vách tường, đem bên trong phong làm một chỗ mật thất. Tô Hiểu dừng bước tại thiên phú tỉnh lại trang bị phía trước, một tay vươn về trước, thanh cương ảnh năng lượng tại hắn tay bên trong hội tụ, một giây sau, thiên phú tỉnh lại trang bị phát ra một tiếng vang thật lớn, nửa đoạn dưới kháng vào bên trong, từng cây cánh tay màu đen dây cáp, cùng địa mạch cấu thành mạch năng lượng. Ông. Thiên phú tỉnh lại trang bị sơ bộ kích hoạt, từng cây đầu ngón tay thô dây cáp lan tràn mà tới, bám vào Tô Hiểu cánh tay phải. Bà vai, bên cạnh sườn chờ vị trí. Tô Hiểu thể nội thanh cương ảnh năng lượng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao, ngắn ngủi mấy giây, hắn thể nội thanh cương ảnh năng lượng bị hấp thu không còn, pháp lực giá trị trở xuống đến không điểm. Chân thực chí lực thuộc tính đột phá 100 điểm lúc, Tô Hiểu có loại đặc tính năng lực, vì thức tỉnh, ở vào nội tâm bình tĩnh trạng thái lúc, pháp lực giá trị khôi phục tốc độ tăng lên 600%. Minh tưởng bản thân liền có thể gia tốc pháp lực giá trị khôi phục, cùng với đạt tới nội tâm bình tĩnh trạng thái, kết hợp thức tỉnh đặc tính, pháp lực giá trị khôi phục tốc độ kéo lên một mảng lớn. Cộng thêm ngoài trăm thức bố bố ông cung cấp băng tuyết nữ thần quang hoàn, Tô Hiểu đại khái muốn 5-6 giờ, có thể đem pháp lực giá trị khôi phục đầy, này không phải khôi phục chậm, mà là bởi vì hắn pháp lực giá trị hạn mức cao nhất cao tới 43.372 điểm. Minh tưởng khôi phục pháp lực giá trị, tại thể nội đem này chuyển hóa thành thanh cương ảnh năng lượng, sau đó bị thiên phú tỉnh lại trang bị hấp thu, tiếp tục minh tưởng khôi phục pháp lực giá trị. Sau mười mấy tiếng, tổng cộng 15 vạn thanh cương ảnh năng lượng bị hấp thu, ngồi xếp bằng Tô Hiểu cảm giác được, bám vào hắn cánh tay, bả vai, bên cạnh sườn dây cấp thoát ly, hắn mở hai mắt ra sau, nhìn thấy bộ dáng đại biến thiên phú tỉnh lại trang bị. Giờ phút này trang bị như là từ màu lam nhạt tinh thể chế tạo, năng lượng khổng lồ lực trường, làm xung quanh không khí đều vặn mèo, mặt đất bùn đất bị xâm nhiễm thành lam nhạt, trôi nổi mà lên. Tô Hiểu đi vào trang bị phía trước, đưa tay đặt tại cửa kho bên trên, xoát một tiếng, kho cửa mở ra, hắn đi vào trong đó, phát hiện bên trong không lớn, có đem chỗ ngồi, phía trước là khởi động trang bị. Nay tòa ghế dựa, là diện pháp trận doanh khó được nhân tính hóa, này đó chủ nghĩa thực dụng người, yêu thích đem sở hữu tài nguyên đều tập trung tại hữu dụng địa phương, bọn họ tôn chỉ là trang bị xấu xí không quan hệ, dùng tốt liền xong việc, năng lực nắm giữ trên đường đau đến chết đi sống lại cũng không quan hệ, chỉ cần chết không, năng lực cường liền có thể. Tô Hiểu ngồi lên thủy tinh ghế dựa, thể nghiệm diệt pháp giả khó được nhân tính hóa, một tiếng ầm vang, cửa khoang đóng lại cũng khóa kín. Nhắc nhở, kiểm hạch đến liệp sát giả chính tại sử dụng tiên phú tỉnh lại chuyển chức, là không tiến hành số liệu hóa công chứng, tiến hành số liệu hóa công chứng có thể để người càng trực quan kích hoạt này trang bị, đối sở kích hoạt hiệu quả, không tăng thêm hoặc cắt giảm. Công chứng hoàn thành. Như tiếp tục tiếp nhận lần này tiên phú tỉnh lại, ngươi sẽ có 98.59% xác suất tử vong. Là không lấy hy sinh hiện có một loại năng lực thiên phú tình huống hạ, giảm xuống lần này thiên phú tỉnh lại mang đến nguy hiểm. Ngươi thiên phú năng lực như sau: một phệ linh giả, giết chóc thiên phú SSS cấp; hai huyết chi thú, trưởng thành thiên phú SSS cấp; ba nguyên tố chi vương, tăng phúc thiên phú SSS cấp. Ngươi cần lựa chọn thứ nhất, đem này hy sinh, từ đó cắt giảm lần này thiên phú tỉnh lại mang đến nguy hiểm, như chưa làm ra lựa chọn, sẽ tại 20 giây bên trong, theo ba loại thiên phú bên trong tùy cơ lựa chọn. Tô Hiểu quả quyết lựa chọn nguyên tố chi vương, vạn nhất 20 giây sau tùy cơ đến phệ linh giả cùng huyết chi thú, kia liền thành sử thi cấp não tụ huyết sự kiện. Nhắc nhở, ngươi đã chọn hy sinh năng lực thiên phú nguyên tố chi vương, thiên phú tỉnh lại trang bị sẽ tại 3 giây sau kích hoạt. 3, 2, 1. Oeng. Tô Hiểu hai bên trong tựa như xuất hiện thanh sấm rền. Không biết qua bao lâu, Tô Hiểu ngón trỏ động hạ, hắn trải rộng tơ máu hai mắt mở ra, run rẩy tay phải, đem tiểu bình trạng cực dưỡng đưa tới trước miệng, cắn hút vào khẩu. TTT. Cực dưỡng hút nhập thể nội, Tô Hiểu trước mắt thế giới mơ hồ nháy mắt bên trong, hắn toàn thân các nơi phiên giang đảo hải kịch liệt đau nhức, rốt cuộc đến lấy lắng lại. Tô Hiểu rốt cuộc biết, vì sao Thiên Phú tỉnh lại trang bị bên trong có đem tinh thể chỗ ngồi, này mẹ nó không phải nhân tính hóa, không, có này tòa ghế dựa lời nói, vừa rồi khởi động Thiên Phú tỉnh lại trang bị sau, hắn sẽ trực tiếp ngã nằm tại mặt đất bên trên. Thiên Phú tỉnh lại còn chưa hoàn thành, lần này diệt pháp trận doanh đích thật là khó được nhân tính hóa, đem Thiên Phú tỉnh lại không khí hai cái giai đoạn, một, hy sinh Thiên Phú, hai, lựa chọn mới năng lực Thiên Phú. Sở dĩ là diệt pháp chi ảnh độc hữu năng lực Thiên Phú, cũng không phải là bởi vì này loại năng lực Thiên Phú chỉ thích hợp diệt pháp giả, mà là có thể tỉnh lại ra mấy loại Thiên Phú, nhất định phải có diệt pháp năng lực làm đặt móng. Trước mắt một giai đoạn tại Tô Hiểu đang hôn mê đã qua đi, hắn chậm chỉ chốc lát, lần nữa khởi động Thiên Phú tỉnh lại trang bị. Ông một tiếng, Tô Hiểu trước mắt quang ảnh bị kéo duôi, hắn tầm mắt khôi phục lúc, đã đứng tại một phiến đất hoang vu bên trên. Xung quanh mặt đất tràn đầy ma năng ăn mòn ra dấu vết, từng cỗ hài cốt trải trên mặt đất, này đó hài cốt xuyên mục nát hơn phân nửa pháp bảo, có chút tay bên trong nắm chặt pháp trượng, hoặc là đầu bên trên mang theo đường viền trở, theo này đó đồ vật xem, này đó hài cốt chủ nhân, người phía trước định không là tiểu nhân vật. Tô Hiểu đi tại hài cốt gian, đỏ sầm bầu trời bên trong, có một vòng màu lam thái dương, cùng một vòng màu xanh trắng huyết. Không biết đi về phía trước bao lâu, một ngọn núi xuất hiện ở phía trước, này chỗ nào là núi, mà là thi pháp giả hài cốt sở xếp đống mà thành. Dẫm lên từng cỗ thi pháp giả hài cốt hoặc xương đầu, Tô Hiểu leo lên bằng phẳng đỉnh núi, vì ở nơi này, đứng thẳng bốn tòa bia đá. Tòa thứ nhất bia đá toàn thân đen lam, Tô Hiểu đưa tay ấn đi lên, phát hiện này đại biểu năng lực không thích hợp bản thân, này bia đá sở biểu tượng thiên phú, là liệt không ảnh năng lực đạt đến cực hạn, còn có siêu cao thanh cương ảnh năng lượng điều khiển tính. Siêu cường năng lượng điều khiển họ Tô Hiểu có, liệt không ảnh năng lực liền không đùa. Đi vào tòa thứ hai bia đá phía trước, Tô Hiểu quả quyết từ bỏ. Đây là lấy trí tôn phong nhận năng lực là căn cơ, sở diễn biến ra chiến đấu hệ thống, hắn không hướng bên kia phát triển. Tòa thứ ba bia đá trình màu lam nhạt, tòa thứ tư bia đá trình tinh lam sắc, cái trước là lấy thanh cương ảnh năng lượng làm cơ sở năng lực thiên phú, cái sau là lấy thôn phệ chi hạch cùng linh hồn cường độ làm cơ sở năng lực thiên phú. Hai loại thiên phú khuynh hướng đều cùng Tô Hiểu hoàn mỹ phù hợp, hắn cẩn thận châm trước hạ, quyết định từ bỏ tòa thứ ba bia đá, lựa chọn tòa thứ tư. Nguyên nhân là, hắn chạm long tiệm cùng thanh ảnh vương năng lực, đều đối thanh cương ảnh năng lực có chút tăng thêm, mà sắp nắm giữ đoạn hồn ảnh, tựa hồ cùng thanh cương ảnh có lớn lao liên quan. Cùng thanh cương ảnh liên quan đặc tính đã đủ nhiều, trước mắt lại để cho thiên phú cùng với cùng một nhịp thở, mặt trên quấn buộc cũng quá nhiều. Trái lại tòa thứ tư bia đá là lấy thôn phệ chi hạch cùng linh hồn cường độ vì đặt móng, phải biết, Tô Hiểu hiện tại thôn phệ chi hạch năng lực đã đạt tới LVS, nhưng Tô Hiểu được đến trả lại cũng không nhiều, chỉ có thể thông qua này tăng lên thanh cương ảnh năng lực cùng với huyết khí, đồng thời tăng lên cái trước còn nhất định phải tại có tinh phách tình huống hạ. Coi như Tô Hiểu khắp thế giới tìm kiếm tinh phách, nhưng kia đồ vật rất thưa thớt, vô luận là thổ dân dân còn là khế ước giả nhóm, được đến sau đều chính mình dùng. Thông qua cổ chiến trường tăng lên huyết khí phương diện, kia là Tô Hiểu chính mình nghĩ đến nao động thao tác, có trời mới biết chờ khí tức ngoại phóng năng lực tăng lên tới nhất định trình độ sau, hắn tại kỹ năng thăng cấp kho bên trong lại để thăng này năng lực lúc, vẫn sẽ hay không bị truyền tống đến cổ chiến trường. Tô Hiểu luôn cảm giác, hắn liền thôn phệ chi hạch 1/10 công hiệu đều không phát huy ra, không phải là không muốn, là không có điểm dùng lực. Thứ tư bia đá đại biểu thiên phú có thể đã bị linh hồn cường độ tăng thêm, này đối Tô Hiểu mà nói, là lớn lao cơ hội, hắn ngoại trừ thân cận nguyên tố lực bên ngoài, tối cao liền là linh hồn cường độ. Tô Hiểu tập trung chú ý lực tại thứ tư bia đá bên trên, một chuyến luân hồi nhạc viên nhắc nhở văn tự xuất hiện. Nếu muốn nắm giữ này thiên phú, cần bảo đảm tự thân thôn vệ chi hạch năng lực đạt tới LV3, cùng với 420 điểm trở lên linh hồn cường độ. Liên nó, Tô Hiểu tay toàn lực ấn đi lên, vang một tiếng, bia đá pha toái, đại phiến tinh thể vẩy ra, hướng Tô Hiểu vào tới. Thiên phú tỉnh lại trang bị bên trong, Tô Hiểu đột nhiên mở hai mắt ra, hắn miệng bên trong thở ra trọc khí, tỉnh lại thiên phú nửa đoạn sau quá trình hơi có cảm giác đau, đối Tô Hiểu mà nói không tính cái gì, nửa trước đoạn hy sinh thiên phú, kia thực sự làm người khắc sâu ấn tượng. Thân thể hơi có cảm giác suy yếu, Tô Hiểu xem xét mới xuất hiện nhắc nhở. Nhắc nhở, bởi vì ngươi đã tỉnh lại mới năng lực thiên phú, ngươi thu hoạch được vĩnh cửu đặc tính ngạo ca tăng phúc. Ngạo ca tăng phúc, ngạo ca hình thái sở đạt thành thanh cương ảnh tinh thể năng lượng hóa, tinh thể cường độ đem đã bị linh hồn cường độ tăng phúc cường độ vì linh hồn cường độ 10%. Nhắc nhở, bởi vì ngươi đã nắm giữ mới năng lực thiên phú, thôn phệ chi hạch đã xuất hiện mới kết cấu hồn hạch ở vào thôn phệ chi hạch trung tâm nhất, dùng cho chứa đựng hồn năng. Ngươi đã tỉnh lại năng lực thiên phú, liệp ảnh. Liệp ảnh. Thuộc loại, diện pháp chi ảnh độc hữu thiên phú. Đẳng cấp S, hoàn thành một lần sau khi thức tỉnh, tức có thể đạt tới SSS cấp. Thiên phú hiệu quả, thu động đánh chết địch nhân sau, có thể đoạt lấy địch nhân một loại năng lực, sau có thể tiến hành trở xuống hai loại lựa chọn. Một lấy thanh cương ảnh năng lượng sở cụ hiện hóa tinh thể hình thái, bằng đặc thù phương thức đem này phong ấn sau này năng lực nhưng sử dụng một lần. Hai thông qua thôn phệ chi hạch thôn phệ này năng lực, đem này chuyển đổi thành hồn năng có thể dùng tại vĩnh cửu tính tăng lên tự thân hoặc năng lực bản thân. Nhắc nhở, bởi vì hồn năng cùng diệt pháp chi ảnh độ cao phù hợp tính, có thể dùng khởi tăng lên thanh ảnh vương, thanh cương ảnh chờ diệt pháp giả chuyên môn năng lực. Nhắc nhở, này năng lực thức tỉnh đến SSS sau, đem nhưng thông qua càng nhiều mặt hơn thức thu hoạch hồn năng. Tô Hiểu tay bên trên leo lên tinh thể tầng, quan sát kỹ, tinh thể tầng bộ dáng không biến hóa, nhưng cường độ có chất tăng lên, hiện tại ngạo ca năng lực, thế nhưng là đã bị linh hồn cường độ tăng thêm, dù là chỉ có 10% tăng phúc cường độ, lấy hắn linh hồn cường độ, này tăng phúc còn là thực khả quan. Năng lực thiên phú hiệu quả kỳ thật rất đơn giản, chính là đánh chết địch nhân sau cướp đoạt địch quân năng lực, lúc sau phong ấn hoặc thôn phệ. Liệp ảnh cũng không phải gì đó năng lực đều có thể cướp đoạt, ví như địch nhân năng lực cường độ không đủ, cướp đoạt trên đường sẽ xuất hiện đập vỡ vụ này một hiện tượng, căn bản đoạt không ra. Trừ chiến đấu đặc tính bên ngoài, theo tôi hiểu, này năng lực nguyên lý là thông qua thu lấy bản nguyên năng lượng, dùng hồn hạch đem này chuyển hóa thành hồn năng, lúc sau dùng cái này tăng lên năng lực bản thân. Tôi hiểu tin tưởng, làm Thanh Ảnh Vương năng lực không lại chiếm cứ đại lượng hoàng kim điểm kỹ năng sau, không cần quá lâu, hắn liền có thể đem tự thân sở hữu LV mát năng lực đều tăng lên tới LVS, làm tự thân chiến lực có chất bay qua. Thu hoạch hồn năng phương diện, theo tôi hiểu phạm vi có chút quá nhỏ, chỉ có thể thông qua đánh chết cường địch, có chút thực lực bình thường tinh anh đơn vị, năng lực không nhất định có thể gánh vác được liệp ảnh cướp đoạt, sẽ dẫn đến xé rách, cũng chính là cướp đoạt thất bại. Tôi hiểu chưa từng là chết đầu góc người, đổi vị suy nghĩ lời nói, cướp đoạt địch nhân năng lực thôn phệ, chủ yếu là cần phải bản nguyên năng lượng, này loại năng lượng cùng thân thể năng lượng khác biệt, là không có thể tái sinh năng lượng, cùng bản nguyên sinh mệnh lực tương tự. Cái gì đồ vật bên trong có bản nguyên năng lượng? Đáp án là linh hồn kết tinh bên trong liền có, linh hồn năng lượng là các loại bản nguyên năng lực bên trong, lập tại đỉnh tiêm thế đội. Tôi hiểu lấy ra viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, đổi lại mặt khác người, thật sự không hấp thu được này đồ vật, trước đó Gỉ Ảt xem tôi hiểu ăn linh hồn kết tinh, cũng nếm thử ăn một khối nhỏ, kết quả cổ thần hệ Gỉ Ảt kém chút chết thu hoạch, linh hồn kết tinh kết cấu đặc biệt ổn định, trừ phi có đối ứng năng lực, nếu không không cách nào đem này hấp thu. Răng rắc một tiếng, tôi hiểu cắn im mồm bên trong linh hồn kết tinh, nếu quả như thật thành công, kia hắn phệ linh giả năng lực cùng liệp ảnh năng lực, đem đặt thành hoàn mỹ phối hợp. Tôi hiểu hoàn toàn có thể bằng vệ linh giả mang đến ăn linh hồn thạch năng lực, lấy linh hồn kết tinh làm đại giá, góp nhặt hồn năng. Hồn năng tác dụng không ít, thông tục tới nói, đây là diệt pháp chi ảnh chuyên môn điểm kỹ năng, còn có thể làm thân thể hấp thu, tăng lên tự thân thể phách, nhưng kẻ sau hiệu quả quá mức bé nhỏ, thuộc về lãng phí tài nguyên, kém xa dùng cho tăng lên diệt pháp hệ năng lực tới khả quan. Đương nhiên, hồn năng tuyệt không phải vật năng, này loại kinh thôn phệ chi hạch chuyển hóa được đến năng lượng, chỉ có thể dùng cho tăng lên diệt pháp hệ năng lực, tỉ như thanh cương ảnh năng lực chờ. Đây chỉ là ban đầu hình thái lực ảnh, sau này thức tỉnh đến SS cấp, chắc chắn thể hiện ra toàn bộ cường đại. Tôi hiểu ăn sạch tay bên trong linh hồn kết tinh, nhắm mắt tiêu hóa, hắn đầu tiên là cảm giác được này cỗ linh hồn năng lượng không có vào đến thôn vệ chi hạch bên trong, kinh chuyển hóa không có vào đến trung tâm nơi hồn hạch bên trong chữ tổn. Làm hồn năng dự trữ lượng đạt tới 100%, liền có thể dùng cho tăng lên thanh cương ảnh năng lực, đạt tới 300% sau, liền có thể dùng cho tăng lên thanh ảnh vương. Ăn này viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, làm hồn hạch bên trong góp nhặt 1% tả hữu hồn năng, cũng chính là đại khái 100 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, có thể tăng lên một cấp thanh cương ảnh năng lực, này tuyệt không quý, trước đó tăng lên huyết thương tông sư LV50. Đều là một cấp tiêu hao 100 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Sau này lại thêm vào nguyên sinh thế giới bên trong thế lực lớn, ăn cướp. Khục, mở rộng mấy chỗ bảo khố, liền có thể lấy được không ít linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Huống hồ tại đánh chết cường địch sau, còn có thể thông qua cướp đoạt địch nhân một loại năng lực, đem này năng lực thôn vệ sau thu hoạch hồn năng, từ đó tăng lên thanh cương ảnh hoặc thanh ảnh vương năng lực, đây quả thực là nhiều loại lợi nhuận phương thức, thay cái ý nghĩ, hiện tại đánh chết cường địch sau, tương đương với ngoài định mức thu được không ít viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, huyết trảm. Giết địch cường địch thu hoạch được công chứng đánh chết ban thưởng hồn năng có khả năng được đến linh hồn ký ức, này đều nhanh đem giết địch lợi nhuận mở rộng tới cực điểm. Tôi hiểu ra thiên phú tỉnh lại trang bị, ở một bên vỏ ốc sen bên trên bố trí diệt pháp giả độc hữu ấn ký, dùng cái này làm tọa độ, xem kế tiếp mạ vỉn đoán dám người, có thể hay không đem trang bị này mang ra bản thế giới. Tôi hiểu xuyên thấu không gian, ra trước đó bố trí tinh thể tưởng, này đồ vật hắn không định hủy bỏ. Lão đại, thuận lợi không? Tôi hiểu không nói chuyện, hắn vừa rồi cảm giác chính mình kém chút chết bất đắc kỳ tử, nhưng trước mắt năng lực thiên phú thành công thức tỉnh, cũng không biết có tính hay không thuận lợi. Người thủ lao. Tô Hiểu Vương miệng vứt cho Dụ Lệ, Dụ Lệ sau khi nhận lấy, ngửa đầu nhìn hướng lờ mờ bầu trời, chăm chú nhìn thêm vài phút đồng hồ sau, hắn nói: "Vĩnh biệt, bị ác của tiên sinh." Dụ Lệ vừa dứt lời, liền đeo lên vương miệng, hắn mắt bên trong tròng mắt bỗng nhiên thắt chặt, lúc sau một lần nữa phóng đại, nhưng này tròng mắt đã biến thành màu trắng, tên là Dụ Lệ cường đại linh hồn cùng ý thức, tại này nháy mắt bên trong bị xóa đi, từ giờ trở đi, nó là vật chứa. Đông. Một cỗ xung kích lấy vật chứa vì khởi điểm khuếch tán, nó phóng lên tận trời, toàn thân huyết nhục phá thoái, lúc sau này đó huyết nhục tựa như một đôi như cánh chim triển khai, cuối cùng hội tụ, tái tạo một đạo chết làn da màu trắng thân ảnh huyền tại trời cao, nó trên người sinh ra từng cây xúc tu, này đó mấy trăm mét dài xúc tu cuộn dễ ảo giác, không có vào đến không khí bên trong, thu lấy nhiều sóng sau vượt sâu chi lực, chỉ cần hơn thắng, đại di tích cùng bối thành liền không còn là nguy hiểm khu vực, ngư nhân ca cùng ứ người chờ quái vật đều sẽ bởi vì năng lượng bị hút khô mà chết đi. Tôi hiểu xem chỉ chốc lát, quay người hướng đại di tích đi ra ngoài, bố bố ông, bà hạ, ạ đỏ ở theo sát phía sau. Đúng lúc này, tôi hiểu tiếp vào nhắc nhở. Nhắc nhở, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn số mệnh con đường. Ngươi thu hoạch được Thánh Linh cấp trang phục Bảo Dương 66 trang phục, đây là tinh linh tộc độc hữu trang phục. Đội ngũ kết toán bên trong. Phá hiểu đội lần này xâm nhập đại di tích, tổng cộng đánh chết Vương Hậu Sải Lị Án, Tứ Sinh Ác Quỷ, Thủy Sinh Chí Mẫu. Phá hiểu đội vì SSS cấp độ tiểu đội, đem đối lần này kết toán mang đến càng nhiều lợi nhuận. Phá hiểu đội tổng cộng hoàn thành trở xuống thành tựu. Một đánh chết Thủy Sinh Chí Mẫu, hai ngăn chặn nhiều sóng, 3000 năm trước tiếng khóc, bố bố ông hoàn thành. Tính toán hoàn thành, còn lại đồng đội đã gửi đi xương hào ban thưởng, ngươi làm phá hiểu đội đội trưởng, đem thu hoạch được kỹ năng tạm ban thưởng. Ngươi thu hoạch được tùy cơ rút ra kỹ năng tạp quyền hạn, bởi vì lần này đội ngũ kết toán cực cao, rút ra hạn cuối hạn mức cao nhất, vì đội ngũ kỹ năng tạp LV30 LVS. Tôi hiểu đóng lại nhắc nhở, tùy cơ, rút ra chờ chữ, khó tránh khỏi làm người thấp phòng trong lòng. Nếu là rút đến LVS cấp kỹ năng tạp, kia liền phát đạt, tôi hiểu phá hiểu mạo hiểm đoàn còn có hai cái đội ngũ kỹ năng không vị, nếu như tại phía trên cắm hai cái LVS kỹ năng tạp, sau này yêu cầu khi, có lẽ cũng không cần đi bắt trị liệu hệ. Phải biết, câu tới trị liệu hệ xa so với hoang dại hảo, cũng tỷ như lần này bắt được hoang dại trị liệu hệ ạ đỏ ở nàng tăng thêm, không đề cập tới cũng được. Nếu như có thể lấy được 2 chương LVS kỹ năng tạp, sau này cần phải trị liệu hệ hoàn toàn có thể thông qua thế giới liên lạc bình đài lấy 3 loại LVS đoàn đội kỹ năng đem trị liệu hệ câu tới, chờ câu tới lúc sau cấp trị liệu hệ thuê phí tổn. A, ngây thơ, không làm cho đối phương cấp lại cũng không tệ. Đại lão, về sau tổ đội thiếu người nhất định phải gọi ta một cái, ta cấp lại linh hồn tiền cũng được. Ạ đỏ ở mặt bên trên là khó có thể che giấu thiếu nhan, vừa rồi kết toán lúc nàng lấy mị lực thuộc tính ưu thế cùng với khoa trương đội ngũ kết toán đánh giá, tổng cộng thu hoạch được 27 sao xưng hào, cái này khiến nàng kém chút vui vẻ đến cơn sốc quá khứ. Kế tiếp còn có lợi nhuận càng cao địa phương, đi không? Bạ Hạ mở miệng, nghe vậy, Ạ đỏ ở cười gật đầu phía dưới, cũng không biết, nàng tại biết kế tiếp là đi đối phó hôi thân sĩ, nàng sẽ là cái gì tâm tình. Một chỗ lờ mờ cây bên trong không gian, nơi đây ước chừng mấy chục mét lớn nhỏ. Trần nhà bên trên vi quang chiếu rọi mà xuống, hôi thân sĩ ngồi tại trường cũ kỹ ghế dựa bên trên, ở vào phía sau hắn vách tường có chút đặc thù, này vách tường bên trên khảm phiến trải rộng vết dỉ kim loại cửa kho bên trên, ân có 1349 cái số lượng. Đối diện, một đạo thân mặc màu đen nhân viên thần chức trường bào bóng người đứng tại kia, lấy giàn mua nhưng bình thiện thanh âm nói, ta nguyên lai cho rằng ngươi sẽ tùy thời trả thù ta. Ta vì cái gì phải làm như vậy? Hôi thân sĩ mỉm cười, liếc nhìn một bên bệ đá, mặt trên là cái kim loại ly, ly bên trên quấn quanh tỉ mỉ phù dây thừng, ly bên trong thủy dịch lấy chậm chạp tốc độ biến nhiều, sắp tràn đầy. Ta sử dụng ngươi người, dùng bọn họ tính mạng thoát khỏi tử linh chi thư, này không đáng căm hận. Ta người. Hôi thân sĩ dương mắt nhìn hướng người đối diện ảnh, ngược lại lắc đầu, hắn nói, mỗi cái tới thụ sinh thế giới vi quy giả đều có chính mình mục đích, bọn họ là tâm trí kiện toàn người, muốn vì chính mình quyết định gánh chịu hậu quả. Đa tạ ngươi giúp ta ngăn chặn bị Aqua như vậy lâu, mới ban đầu ta liền không trông cậy vào qua các ngươi có thể giết chết hắn, nếu như không có chuyện gì khác, tại ta ánh mắt bên trong biến mất. Hảo. Hắc ám bên trong nhân luôn thôi, liếc nhìn hôi thân sĩ phía sau, kia ấn có 1349 cái số lượng, lại nghiêng nghiêng khảm tại vách tường bên trong cửa khoang, lúc trước nhìn thấy này đồ vật, hắn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một lát sau, lờ mờ cây bên trong không gian, chỉ còn ngồi tại cũ kỹ ghế dựa bên trên hôi thân sĩ, cùng với một bên ăn củ cải phong. Phong. Hôi thân sĩ mở miệng. Cạc cạc két. Phong tựa như thỏ gặm cà rốt, có trời mới biết cái này lại là nhìn cái gì tiết mục TV. Ngươi là cấn cộng minh sao? Còn không có. Phong nói xong, tiếp tục gặm cà rốt, hôi thân sĩ vô nàng đầu, ra hiệu nàng đến một bên đi chơi, nhưng đừng rời bỏ này. Hôi thân sĩ theo ghế dựa bên trên đứng dậy, quay người nhìn hướng ghế dựa sau vách tường, hắn tiến lên 2 bước, kéo xuống hé mở khảm tại phía trên kim loại mặt nạ bên trên vết dỉ ban mạ đã ra, có hơn phân nửa gỉ thành tạt bã, nhìn kỹ sẽ phát hiện, này rõ ràng là lữ đoàn đoàn trưởng cùng khoản mặt nạ, hoặc là nói, đây chính là đoàn trưởng đã từng kim loại mặt nạ. Lữ đoàn, danh bất hư truyền. Hôi thân sĩ bỏ xuống tay bên trong hé mở kim loại mặt nạ, ánh mắt chuyển hướng một bên chiến thánh, nguy hiểm vật S002 tử vong thánh bôi sắp tràn đầy, hắn kế hoạch cũng sắp kết thúc. Chương 3493, hảo vận. Chương 46, hảo vận. Nguy hiểm khu vực đại di tích. Tô Hiểu chậm rãi theo bùn đất bên trong kéo ra cây năng lượng sợi tơ, cùng cụt một tiếng, sâu chui xuống dưới đất chất nổ bị kích hoạt, đây là từ thể lỏng ạ bổ lộ chế chất nổ, xúc cảm nhẹ cảm, một chân đạp xuống đi, vang một tiếng, hỏa trụ tạc ra tới, đem địch nhân tại chỗ đốt luyện, kế tiếp xung kích, còn có thể đem cho cốt dương. Theo qua đời, đến đốt luyện, lại đến giải cho cốt, chọn bộ quá trình nhất mạch mà thành, còn toàn tự động hóa. So sánh xung quanh mặt khắc bom, này loại áp phát thức địa lôi không tính cái gì, mặt khắc bom có âm cảm giác thức, cương mao hình năng lượng bắt giữ, nhiệt cảm giác trung minh hình trở. Tôi hiểu bố trí này đó, là phòng ngừa rời đi trong lúc có khế ước giả hoặc vi quy giả đến đây, bọn họ tới dùng một chút thiên phú tỉnh lại trang bị không cái gì, mấy loại tương đối an toàn khởi động phương thức, tôi hiểu vừa rồi đã tại trang bị gần đây nhắn lại. Tôi hiểu không thèm để ý người khác sử dụng thiên phú tỉnh lại trang bị, vì để tránh cho người tới lung tung nếm thử, hắn thậm chí lưu lại chính xác sử dụng phương pháp, vấn đề là, tổng có ít người, tại sao khi dùng xong liền nghĩ hủy đi, bởi vì cá nhân năng lực không đủ dẫn đến hủy đi không ra, liền bắt đầu phá hư tính tạm, thuộc về này loại, hắn sử dụng hết, mặt khác người ai cũng đừng nghĩ dùng. Muốn là ở vào đối địch trận doanh, này không gì đáng trách, nhưng vấn đề là, có chút gia hỏa liền là đơn thuần mang không đi, nhưng lại không muốn để cho mặt khác có năng lực xa lạ người mang đi này bí bảo. Vì phòng ngừa này loại khờ phê, tôi hiểu dứt khoát tại xung quanh bố trí bom, có thể thông qua bom khu người, hẳn là đều tương đối lý trí cùng tỉnh táo, xuất hiện này loại cơ trí mãng phu sát suất sẽ đại phúc độ giảm xuống. Này đài thiên phú tỉnh lại trang bị rất quý giá, là diệt pháp trận doanh tại nhất huy hoàng thời kỳ, tiêu hao hải lượng tài nguyên, là minh hữu sinh tộc tốn thời gian hơn 100 năm chế tạo thành. Có thể nói, này đài thiên phú tỉnh lại trang bị độc nhất vô nhị, bị hủy quá đáng tiếc. Tôi hiểu ý nghĩ là, nếu như mạ vịn đoàn ba cái kia lão gia hỏa có thể mang đi trang bị này, sự tình liền rất có triển vọng, huống hồ, này kỳ thật chính là bọn họ đồ vật, thuộc về diệt pháp trận doanh, nói tỉ mỉ tới, cũng có tôi hiểu một phần. Tôi hiểu đánh giá, những cái đó lần trước đại diện pháp giả, nói không chính xác liền có thiên phú tỉnh lại trang bị chế tạo bản vẽ trở, dị thu dưỡng nữ hội, là xỉn tộc. Không có khả năng mô phỏng khắc ra thứ hai đại thiên phú tỉnh lại trang bị, nhưng nàng khi lấy được tiên tổ kỹ thuật sau, lấy xỉn tộc độc hữu sáng tạo, chế tạo lực, nàng đại khái suất là có thể đảm nhiệm thiên phú tỉnh lại trang bị duy tu công việc sửa chữa, thông tục mà nói, dùng hỏng rồi có địa phương tu, này cũng rất không tệ. Tôi hiểu đánh giá, kia ba tên lòng dạ hiểm độc lao ra, đại khái suất nguyện ý cắt thịt đến mang đi thiên phú tỉnh lại trang bị, có này đồ chơi, kia ba tên vô lương lão gia hỏa, liền theo thâm niên lòng dạ hiểm độc lao ra, tiến hóa đến cứu cực lòng dạ hiểm độc lao ra. Nói đến thú vị, nghe nói một lần nào đó mạ vì nón phát hiện nhất danh thế giới chi tử, mở ra một vòng mới lòng dạ hiểm độc lao ra, bắt đầu trợ giúp nhân vật chính trưởng thành, đạp lên đánh bại bạo quân lộ trình. Làm nhân vật chính trải qua thiên tân vạn khổ rốt cuộc trực diện bạo quân, mà bạo quân nói ra ta nhưng thật ra là người ba ba lúc, liền có thể tưởng tượng kia một vòng kịch bản có nhiều đặc sắc, không chụp cái 52 tập chiến tranh, gia đình, luân lý, tình yêu kịch, đều mẹ nó lãng phí đề tài. Tô Hiểu lấy ra cổ lão tượng thần, đem này kích hoạt, nồng vụ tại xung quanh tỏa khắp, làm biến thành sương mù tán đi lúc, Tô Hiểu, bố bố ông, bà hạ, ạ đỏ ở đã trở về cây nấm thôn nhà trên cây bên trong. Tuy nói dù lệ đã hoàn thành số mệnh con đường, nhưng bối thành tại nửa tháng bên trong sẽ không có quá biến hóa rõ ràng, vẫn là nguy hiểm khu vực, cho nên cây nấm thôn vẫn như cũ duy trì khu vực an toàn. Nói đến, bối thành này loại tạo ra không bao lâu nguy hiểm khu vực, thiếu ít đi một phần nội tình, cùng tử tịch thành, vận rủi chấn, thánh địa chỉ lì ạt cấp người cảm giác khác biệt. Tô Hiểu đẩy ra phòng nhỏ cửa, nhìn thấy sau quầy cây nấm tiên tri, đối phương một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng, quá sơ kỳ, vẽ vào cửa lượng tiêu thụ liền không như vậy hảo. Nghĩ đến cũng là, khế ước giả cùng vi quy giả bên trong người tài ba xuất hiện lớp lớp, Tô Hiểu có thể chế được vé vào cửa. Mặt khác người tự nhiên cũng có thể chế được, có thể hôn đến bắt dài, mà còn có chút danh khí, đều là rất có thủ đoạn, chớ nói chi là sinh mệnh bí dược kỹ thuật hàm lượng không cao lắm, có thể làm khó tinh linh tộc, không có nghĩa là có thể khó xử khế ước giả cùng vi quy giả nhóm. Đối với cái này, Tô Hiểu không cảm thấy thất vọng, hắn đi ra nhà trên cây, trở lại cây nấm thôn lâm thời chỗ ở, đáng nhắc tới chính là, chỗ này lâm thời chỗ ở cùng cô lỗ, thánh thi là hàng xóm. Cô lỗ khí sắc rất tốt, nhưng nhìn thấy Tô Hiểu sau, nàng toàn bộ người sẽ không tốt, 2500 mai linh hồn tiền mua bình kinh cải tiến cường hiệu thuốc ngủ, đổi ai cũng không tốt đẹp được, nàng đánh giá, này đồ vật khả năng liền 5 mai linh hồn tiền đều không đáng, siêu 500 lần lợi nhuận, cho dù ai đều cảm thấy náo tụ huyết. Thuốc ngủ ăn không có sao. À đỏ ở, đây chính là dùng ngươi thuốc ngủ cô lỗ, nàng đối dược hiệu rất hài lòng. Bà Hà mở miệng, nghe vậy, à đỏ ở nghi ngờ nói. Thuốc ngủ? A, cái kia a, không cần. À đỏ ở nói một nửa, đột nhiên ý thức được không đúng, nàng lúc này thể thuốc phủ nhận đến, ta không bán thuốc. Đối, đối, đều là chúng ta bán. Bà Hạ như vậy nói xong, rơi xuống Tô Hiểu bả vai bên trên, ạ đỏ ở vừa muốn mở miệng, một ánh mắt làm nàng dùng mình một cái, nàng hơi nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện thân xuyên gỗ thịt váy cô lỗ chính mỉm cười nhìn nàng. Ạ đỏ ở tưởng giải thích cái gì, lại lo lắng càng mặt càng đen, chỉ có thể cắn răng nhanh bước rời đi. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Hiểu ở tạm nhà gỗ bên trong, Tô Hiểu ngồi xếp bằng tại giường bên trên, so sánh ghế dựa bên trên ngồi ạ đỏ ở. Tô Hiểu mở ra hai mắt, ngày thường minh tưởng tạm trì hoãn một hồi. Vừa rồi, ạ đỏ ở muốn hỏi rõ ràng là như thế nào hồi sự, một bên bà Hạ rất nhiệt tâm cùng nàng giảng giải đại khái tình huống. Đầu tiên, bán cho cô lô kia thuốc ngủ, đích thật là Tô Hiểu tại ạ đỏ ở này đập, đối với lần này cấp tiểu phú bà, đương nhiên là có thể bóp ra điểm chỗ tốt liền bóp ra điểm. Trước mắt cô lô biết này thuốc ngủ nguyên hắn là ạ đỏ ở này, cô lô làm dùng 2500 mai linh hồn tiền mua cường hiệu thuốc ngủ oan đại đầu, nàng có thể không tức giận sao? Đây là giao dịch, không đạt được cựu địch này loại trình độ, nhưng cô lô trả thù tâm rất cường, lại sẽ đem ân oán phân cấp bậc, nàng ngoại trừ ngẫu nhiên phát bệnh thức đột nhiên giết khế ước giả, bình thường đem thù hận cấp bậc phân đặc biệt rõ ràng, bởi vì đánh không lại Tô Hiểu, chỉ có thể trì hoãn. Tục xưng nhớ tiểu sách vở, nhưng nàng có thể đánh thắng ạ đỏ ở, đương nhiên muốn tìm cơ hội đem mối thù này báo. Nhất danh thiên khải nhạc viên trị liệu hệ, rơi xuống cô lô tay bên trong sẽ như thế nào? Lấy thù hận này, chết cũng không về phần, nhưng cũng có chịu, cô lô nếu là đột nhiên phát bệnh, kia cũng không rõ ràng, lân long hạt rẻ cổ đệ đệ, cùng thú gà sơ, chính là như vậy lạnh. Cho nên nói, ngươi không cần lo lắng, bằng vào ta đối cô lô hiểu rõ, nàng nhiều nhất là hành hạ ngươi hai ngày, liền đem ngươi thả, nàng này não người tử không bình thường, không sợ kết thù, cho nên chắc chắn sẽ không diệt khẩu ngươi, không chừng còn kỳ vọng ngươi trưởng thành, cùng nàng chơi vui vẻ. Nghe nói như vậy, cuối cùng làm thịt ngươi lúc, nàng sẽ cảm giác được không tầm thường khoái cảm. Về phần thật giả, đây là nàng chính mình nói, ta cũng không rõ ràng. Nghe nói bà hạ này phiên lời nói, ạ đỏ ở tâm tình thực không bình tĩnh. Như thế nào? Hành hạ. Ạ đỏ ở nuốt nước miếng. Đến xem này, có video. Bà hạ thả video ngắn, là cô lô bắt được từ địch sau, sáng tác kỳ tích thiên sứ quá trình, làm bằng sắt hán tử, kêu khóc phá lệ làm người ta sợ hãi. Ạ đỏ ở càng xem, khuôn mặt nhỏ càng tái nhợt, đối này video chân thực tính, nàng là không nghi ngờ, nàng từng bị luân hồi nhạc viên liệp sát giả nữ nhân điên bắt xong qua. Kia là huyền như ác mộng mấy ngày. Còn có chuyện, hiện tại thánh thi gửi ở cô lỗ cánh tay phải bên trong, không cần như vậy nhìn ta, chính là thánh quang nhạc viên cái kia yêu thích chôn người thánh thi. À, đúng rồi, ngươi kia bình cường hiệu thuốc ngủ, thánh thi cũng bỏ ra 2500 mai linh hồn tiền, nàng cùng cô lỗ là a chế tính tiền. Nghe được này câu nói, ạ đỏ ở kém chút cao hứng ngất đi. Hơn nữa ngươi tưởng à, chúng ta cùng hôi thân sĩ là tử địch, ngươi theo chúng ta như vậy nhiều ngày, ngươi nói hôi thân sĩ có bỏ qua cho ngươi hay không? Ô, ạ đỏ ở một chút liền cảm giác tiền đồ hắc ám, bạn hạ tiếp tục bổ đao nói. Còn có quả đen nữ cùng chúng ta cũng là đối địch quan hệ, ta đánh cược 5 mao, nàng nhìn thấy qua ngươi cùng chúng ta dễ thông hành động, ngươi đoán xem, nếu là ngươi ngẫu nhiên gặp đến quả đen nữ, nàng sẽ như thế nào đối đãi ngươi? Ngươi có lẽ không biết, quả đen nữ là áo thuật vĩnh hằng tình chuyên môn làm công việc bẩn thỉu, ám sát, truy tung, tra hỏi, nàng đều đặc biệt tham hiểu, ngươi nếu như bị nàng bắt được, nàng vì theo ngươi này tra hỏi ra chúng ta tình báo, chậc chậc chậc, thảm u. Bạn hạ quái thanh quái điệu nói ngồi trầm trọng, không có chút nào thèm quan tâm ạ đỏ ở hai mắt mất đi cao quang. Còn thừa sở hữu vi quy giả, đều cùng chúng ta là đối địch quan hệ. Vâng. Bố đánh gãy bà hạ lời nói, ý tứ là đã đầy đủ, lại nói ạ đỏ ở liền muốn tinh thần qua đời. Chúng ta cũng không cưỡng bách ngươi cùng chúng ta cùng nhau hành động. Ta nhất định sẽ không chạy, nhất định. Ạ đỏ ở cao giọng biểu đạt quyết tâm, chỉ cần nàng không ngốc liền có thể đánh giá ra, hiện tại lưu tại phá hiểu đội là an toàn nhất, cứu ra của nàng là thật có hơi nhiều, hơn nữa đều là có thể tiện tay bóp chết nàng này loại. A Đỏ ở lấy ra trương thẻ màu đỏ, ủy khuất ba ba đem tấm thẻ đặt lên giường, đây là nàng làm đặc thù bá chủ đơn vị cuối cùng lợi nhuận, 100 điểm giết chóc công hơn tạm. Thiên sứ chiến ý đâu? Đã nói, ta hợp tác với các ngươi liền cho ta. A Đỏ ở thanh âm thực không có sức, bởi vì coi như Tô Hiểu hiện đang bày tỏ muốn mạch phiêu, nàng cũng không có cách, dưới sự tức giận rời đội đều không được, dám rời đội, nàng hoài nghi chính mình mới vừa ra cây nấm thôn liền sẽ qua đời. Nàng hiện tại có đại lượng tiểu gia, hết lần này đến lần khác không có tới xứng đôi thực lực, chỉ có thể ôm chặt đùi, trước đó nàng thu hoạch được 3 mai 7 sao xưng hào, cũng không phải dễ cầm như vậy. Đây là bắt cóc tống tiền. Khục, tìm kiếm lâm thời trị liệu hệ phương thức tốt nhất, bạo lực, đe dọa chờ, sẽ chỉ làm này khuất phục một hồi, thời gian dài chắc chắn phản kháng, nhưng nếu như đầu tiên là từ từ lợi dụng, sau đó đồng hóa trận doanh, làm kia danh trị liệu hệ phát hiện lọt vào tầm mắt bên trong đều lúc, liền nghe lời, đây là bắt giữ hoang dại trị liệu hệ công lược. A Đỏ ở đầu tiên là trong lòng phẫn nộ, bất lực, thích hợp thỏa hiệp, làm nàng ý thức được hiện tại tình huống sau, lựa chọn triệt để thỏa hiệp. Ta còn được đến này cái. A Đỏ ở lấy ra từng cái hộp, đặt lên bàn. Tô Hiểu trước đó liền đánh giá, A Đỏ ở làm đặc thù bá chủ đơn vị sống sót đến 3 giai đoạn, ban thưởng cũng không chỉ là 100 điểm giết chóc công hơn tạm, quá đơn bạc, cùng sở gánh chịu nguy hiểm không ngang nhau, trước mắt xem ra, quả thật như thế. Ngươi thu hoạch được lắng động lưu ly, vực sâu kỳ vật, này làm tài liệu, có thể dùng tại vũ khí gen đúc, cường hóa, dung luyện chờ, này chính là vực sâu ăn mòn linh hồn sau, sở lắng động ra lưu ly vật. Tô Hiểu đem này thu hồi, bắt đầu nhắm mắt minh tưởng, cũng cân nhắc chính mình phương hướng phát triển, phải chăng có cái gì vấn đề, đem so với phía trước, hắn hiện tại nắm giữ năng lực muốn nhiều hơn không ít. Cẩn thận kiểm kê sau, hắn phát hiện chính mình phương thức chiến đấu cũng không chết đi, đao thuật làm chủ, mặt khác làm phụ. Trong đó cận chiến tông sư cùng huyết thương tông sư, diễn sinh ra chiến đấu thủ đoạn rất đơn nhất, chỉ có thẳng đạp cùng huyết thương, càng trọng yếu là kỹ pháp năng lực mang đến thụ động tăng thêm. Tô Hiểu là cố ý như thế mở rộng, tham thì thâm, mở rộng đao thuật đã là thực hao tổn tâm thần. Đại chiêu cấp năng lực có ma nhận cùng thanh ảnh vương hai loại, liên quan tới đao thuật nhận chi lĩnh vực, gần nhất Tô Hiểu tại đem này năng lực hướng thụ động phương diện mở rộng. Nói đến im lặng, Tô Hiểu ban đầu cảm giác này năng lực đặc biệt cường, thẳng đến hắn cấp nhiều tên trung cực sóng lớn SS tạo gió, nhất là cấp lão kỵ sĩ tạo gió sau, hắn phát hiện này năng lực đối phó cơn sóng nhỏ SS cùng tinh anh đơn vị là thật cường, thực lực lại hướng lên liền bắt đầu từng bước tạo gió. Còn không bằng đem này lột xác thành thụ động, làm chém thường đã đại chiêu, tới mạnh liệt hơn, càng thuần túy. Cái này khiến Tô Hiểu ngộ đến một chút, những cái đó hoa hoè loẹt loẹt năng lực vô dụng, liều mạng đôi thụ động, chém thường đã đại chiêu, thật so cái gì đều cường, những cái đó hoa hoè loẹt loẹt địch nhân, hắn giết quá nhiều. Chiến đấu chủ yếu làm đao thuật thanh cương ảnh, tránh né long ảnh thiểm, phòng ngự tinh thể tầng, hai năng lực khác, 90% là tăng thêm tự thân thụ động, hoặc là năng lực thiên phú vệ linh giả, liệp ảnh này loại, phụ trợ tự thân trưởng thành loại hình. Nói đến thú vị, Tô Hiểu phát triển cho tới hôm nay, chủ động năng lực mới 6 loại, này còn là tính đến thôn phệ chi hạch cùng chí tôn phong nhận. Chỉ luận hệ chiến đấu chủ động năng lực, chỉ có 4 loại, thanh cương ảnh, thanh ảnh vương, long ảnh thiểm, khí tức ngoại phóng, sau đó liền không có, mặt khác mấy đại hàng đều là tăng thêm tự thân bị động năng lực. Lại lúc sau là trang bị tăng thêm, coi như trang bị tăng thêm, đại bộ phận cũng đều là thụ động hiệu quả. Tô Hiểu đối này loại lấy tự thân thể phách làm hoạch tâm phát triển phương thức rất hài lòng, hắn chuẩn bị tiếp tục đôi bị động năng lực. Kỹ chi thăng hoa năng lực trước đó đã đôi đến ít, Tô Hiểu gần nhất lại có giàu có cảm giác, hắn đánh giá, coi như lại đến 2 loại, không, lại đến 3 loại cùng loại kỹ chi thăng hoa kỹ pháp thụ động, hắn cũng giữ nổi, khủng. Đại khái có thể. Quy hoạch xong mạnh lên kế hoạch sau, Tô Hiểu kết thúc ngày thường minh tưởng, đồ ăn hương vị bay tới. Cơm được rồi. Bếp nấu phía trước Gạ Đỏ ở mở miệng. Tô Hiểu đi vào không lớn bàn ăn phía trước, nhìn bàn bên trên đồ ăn, sau khi ngồi xuống, tùy tiện gắp một đũa ăn, hắn nhấm nuốt động tác nhất đốn, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Lão đại, vị nói thế nào? Người rất thơm, không nhìn ra, Gạ Đỏ ở như vậy đà tài đang nghệ. Bạ Hạ mở miệng dò hỏi. Vẫn được. Nghe nói Tô Hiểu lời nói, Bạ Hạ cũng nếm khẩu, nó lông mày nhíu lại, nói, rất không tệ, bố bố, ngươi nếm thử. Bố bố vung ăn một miệng lớn kho dê hàng. Nó bị hồ tiêu vị sang khẽ run rẩy, lúc sau một cỗ lực đạo bay thẳng chán, nó tay chó che đầu, toàn bộ cầu sưng sờ tại kia. Như thế nào, ta làm mù tạc hồ tiêu dê hàng không tồi đi. A Đỏ ở dựng lên khối dê hàng, mỹ tư tư ăn. Tô Hiểu không nói chuyện, lấy ra chút nhanh nhiệt đồ ăn, làm bạ hạ đi nhiệt, qua loa giải quyết này một bữa. Bữa ăn sau, bát đũa đều thu thập sạch sẽ A Đỏ ở, hài lòng ngồi tại bên cạnh bàn ăn, theo nàng biểu tình đến xem, nàng đối mỹ vị định nghĩa, hẳn là có chính mình đặc biệt tiêu chuẩn. Tô Hiểu tại suy nghĩ một việc, như thế nào đem A Đỏ ở giá trị lợi dụng tối đại hóa. Hắn lưu đối phương đến hiện tại là bởi vì đối phương cái kia có thể xưng kỳ huyễn vật khí. Tô Hiểu tra xét đối phương tư liệu, đối phương 15 điểm may mắn thuộc tính, này hiệu quả thực tế lại so với chính mình 50 điểm may mắn thuộc tính, mang đến vận thế tốt hơn, này thực không khoa học. Hoặc là nói, vận thế này đồ vật bản thân liền không khoa học, không đạo lý có thể giảng, này đồ vật dính đến vận mệnh, nhân quả chờ phương diện, không phải hiện tại Tô Hiểu có thể đem khống. Tô Hiểu đích xác khống chế không vận thế, nhưng hắn có thể đem khống vận thế người tốt, cũng tỉ như A Đỏ ở. Tô Hiểu đem thánh xà thủ hộ hạng truy đưa cho A Đỏ ở, làm cho đối phương mang tại cổ bên trên. A Đỏ ở bản thân liền thực may mắn, có này may mắn vật gia trì, vận khí chỉ sẽ tốt hơn. A Đỏ ở đeo lên thánh xà thủ hộ, nhìn thấy cái này rơi thuộc tính sau, nàng phát ra từ nội tâm nghi mớn, ngược lại liền đè xuống này ý nghĩ. Lúc này tại trống rông bảo thạch bên trong thánh xà, hai mắt bên trong tuân ra cảm động nước mắt, nó muốn nói, đây mới là rắn qua nhật tử, một tia vận rủi theo xung quanh lan tràn mà tới, trái lại bị Tô Hiểu cuốn tại cổ tay bên trên, kia vận rủi lượng, tựa như đem phòng cháy cao áp súng bắn nước đối vào nó miệng bên trong, còn đem vòi nước mở đến lớn nhất. Không để ý tới thánh xà cảm tưởng, Tô Hiểu lấy ra vận rủi kim tệ, đem này vứt cho A Đỏ ở. Vận rủi kim tệ ném ra ngoài chính diện là tiểu ếch, đại biểu muốn xui xẻo, phản diện là đại ếch, đại biểu sắc mặt lâm tử vong nguy hiểm. Trước đó Tô Hiểu liền muốn làm ả đỏ ở tại đeo lên thánh xà thủ hộ đồng thời, phao vận rủi kim tệ, bởi vậy đoạn đo cắt hùng, vấn đề là, trước đó ả đỏ ở từ đầu đến cuối nghĩ muốn lưu, trước mắt không cần để ý. Phao. Tô Hiểu mở miệng, ả đỏ ở mãn nhãn thấp thỏm quăng lên vận rủi kim tệ. Đinh. Vận rủi kim tệ bay lên, phao này đồ vật, Tô Hiểu 10 lần có 7 lần ném ra ngoài đại ếch, cho nên cảm giác này đồ chơi không chứng dụng. Hắn quyết định làm lần thí nghiệm, ví như không được, liền đem vận rủi kim tệ giống như hàm đuôi xà đá phiến đồng dạng, ném kệ sạc kia, làm này biết thế gian hiểm ác. Tựa hồ là phát giác đến vận mệnh kịch liệt ba động, vận rủi kim tệ rơi vào cách xa mặt đất cao một thước giữa không trung, không phải chính diện, cũng không phải phản diện, nó thế mà lập lên tới. Bố bố ông cùng bà hạ đều là trừng mắt, chính diện không may, phản diện tử tướng, tính cái gì? Tính xong vận. Tô Hiểu cầm lấy vận rủi kim tệ, tiện tay ném một cái, đinh linh một tiếng, vận rủi kim tệ lạc giữa không trung bên trong, phản diện đại ách. Thế này, ạ đỏ ở miệng nhỏ lau mà nói, không ổn, phản diện đại biểu có thể sẽ chết, ngươi có tử tướng à, phải cẩn thận. Tô Hiểu không để ý tới ạ đỏ ở, cầm lấy sau, lại vứt ra lần, vẫn là phản diện đại ách. Lần này hắn xác định, vận rủi kim tệ hết thể bình thường, là ạ đỏ ở vận thế không bình thường. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra linh hồn túi tiền, đưa cho ạ đỏ ở sau, hắn lại rút ra bên hông trường đao, để tại ạ đỏ ở cổ bên trên. Mở. Hảo. Ạ đỏ ở trả lời phá lệ dứt khoát, không lại tựa như miệng nhỏ lo mật. Linh hồn túi tiền, mở ra sau có thể đạt được một mai 10.000 mai linh hồn tiền. Ạ đỏ ở mang thấp thỏm tâm tình, mở ra linh hồn túi tiền, xoát một tiếng, đại lượng linh hồn tiền theo túi tiền bên trong phun ra ngoài, giống như suối phun. Tô Hiểu kích hoạt chứa đựng không gian công năng, đem phun ra ngoài linh hồn tiền hút vào trong đó, hơn 2 phút đồng hồ sau, hắn tiếp vào nhắc nhở. Ngươi thu hoạch được 7.275 mai linh hồn tiền. Thế này, Tô Hiểu tay bên trong trường đao trở vào bao, hắn lấy ra một phần tấm thẻ sách, đưa cho đối diện ạ đỏ ở, ra hiệu đối phương mở ra, đây là đội ngũ kỹ năng tạp tùy cơ rút ra. Tao chờ, A Phi Phi, chờ một lát. Vừa sốt ruột có đầu lưỡi lớn ạ đỏ ở, tại Tô Hiểu, bố bố ông, bà hạ, cùng với cửa ra vào xem hí cô lỗ, ánh mắt nghi hoặc bên trong, lấy ra một cây nhang đến. Ạ đỏ ở điểm đốt hương đến sau, do dự một chút, ra hiệu bố bố tới gần chút, có đồ tốt xem, bố bố thò đầu xem ra, ạ đỏ ở phi tốc dùng hương đến ngọn lửa, nóng hạ bố bố miệng chó thịt mềm. Ông ngao ông, bố bố ông bị bỏng ngựa ra sau đầu, Tô Hiểu cùng bà hạ đều nhìn ạ đỏ ở, ánh mắt hiền lành. Chờ chút ta, đây là mượn khí vận, mới vừa nói ra tới liền mất linh, liền nó khí vận hảo. Ạ đỏ ở không nói tiếp, nàng nói bóng gió lúc, mượn bà hạ khí vận chẳng khác nào không mượn, mượn Tô Hiểu, làm không tốt làm gia phụ tăng thêm. Bố bố ông liếm một cái miệng, đích xác không có cảm giác đến bị phỏng, chỉ là đoạn thời gian gần nhất khí vận bị thu lấy, vận khí quy về trưởng thành trình độ. Bố bố, lúc sau có nguy hiểm, nhất định mang ta chạy, ta rất có thành ý. Ạ đỏ ở nói chuyện lúc, nàng tay bên trong hương nến nhanh chóng đốt hết, này đồ vật là gắt vận, coi đây là thuốc lá, hút vào sau, vừa rồi đốt đi khí vận, sẽ tại thời gian ngắn bên trong bạo phát đi ra, đơn giản mà nói, đây chính là một lần vận mệnh chúa tể, chỉ bất quá bởi vì tiêu hao phẩm đặc tính, đơn lần hiệu quả mạnh hơn vận mệnh chúa tể. Cái này cũng chưa hết, ạ đỏ ở an viên màu vàng đường quả, lại lấy ra cái bạch kim hẹp quan đái bên trên, cuối cùng đeo lên một chiếc nhẫn, một lần hảo vận trang phục góp đủ, đại khí vận tập trung tại lần sau vận thế biến động. Mở. Ạ đỏ ở trung nhị khí tức 10 phần mở ra tấm thẻ sách, xoát một tiếng, đại phiến tấm thẻ tung bay mà lên, này đó tấm thẻ cấu thành mâm tròn, cao tốc chuyển động mười mấy vòng sau, cùng cụt một tiếng kẹp lại, một cái thẻ bắn ra. Ạ đỏ ở cương trảo trụ tấm thẻ này, dưới người nàng chỗ ngồi bốn chân răng rắc một chút dạng thẳng chân, khó có thể lý giải được, ạ đỏ ở một M60 thân cao, không đến 95 cân thể trọng, là như thế nào ngồi sập cái ghế này. Cái ghế bị ngồi sập, ạ đỏ ở một cái giám đôn ngồi dưới đất, dẫn đến một sàn nhà run rẩy hạ, chấn động truyền đến gần đây bàn gỗ bên trên. Liên tại ạ đỏ ở hết sức chăm chú nhìn chằm chằm tủ gỗ, để phòng có cái gì không may tình huống lúc, phía trên đèn treo tường rất xuống tới, tương tự Izina bạch vòng đèn treo tường bọc tại nàng cổ bên trên, theo dòng điện thanh, nàng hơi có vẻ run rẩy gỡ xuống đèn treo. Liên vào lúc này, ạ đỏ ở dưới mông sàn nhà răng rắc một tiếng vỡ ra, nàng lậu đến phía dưới đi, vừa rồi nàng nhìn chằm chằm tủ gỗ gấp gần lỗ thủng bên trong, đập phải nàng đầu bên trên. Ê a. Ạ đỏ ở phát ra một tiếng kinh hô, bà hạ bay xuống đi, đem nàng xách đi lên, đứng vững sau, nàng nắm tay bên trong đội ngũ kỹ năng tạm, mắt bên trong là không hiểu thần thái. Chúng ta đổi. Tô Hiểu lấy ra thiên sứ chiến ý, đem này vứt cho ạ đỏ ở, đối diện ạ đỏ ở, mãn nhãn vui sướng ném ra đội ngũ kỹ năng tạm, chỉ có thể nói, quá ngọt. Tư. Dồn cụ tỉnh thơ giàu nắm chặt, thiên sứ chiến ý bị kéo trở về, Tô Hiểu đưa tay, một tay nắm lấy thiên sứ chiến ý, một cái tay khác nắm chặt kỹ năng tạm. Ngươi thu hoạch được đội ngũ kỹ năng tạm, lôi tức tí hữu, thụ động, ít. Lôi tức tí hữu, thụ động, ít lấy hoạt tính lôi điện cải thiện thể phách, phát động này năng lực sau, mỗi phút đồng hồ vĩnh cửu tăng lên một điểm sinh mệnh giá trị, tăng lên hạn mức cao nhất vì 5000 điểm. Mỗi 5 phút đồng hồ tăng lên 1 điểm pháp lực giá trị, cao nhất có thể tăng lên 1500 điểm, mỗi ngày tăng lên 1 điểm lôi thuộc tính kháng tính, cao nhất có thể tăng lên 30 điểm. Nhắc nhở, làm lôi tức tí hưu tăng thêm hiệu quả đạt tới tối cao lúc, này năng lực đối cái người tăng thêm, đem thích ứng tính thay đổi vì tăng lên kết sủ lôi thuộc tính kháng tính. A này, a. A đỏ ở vô ý thức tưởng đưa tay bắt, có thiên sứ chiến ý, cùng với thành công trở về tới thiên khải nhạc viên, nàng đem được đến tẩy điểm thức năng lực lột xác, quả thực là hàm ngư phiên thân. Không phải đã nói cho ta không? A đỏ ở trong lòng thực khí, nhưng vẫn như cũng phải giữ mỉm cười. Đây là tài nguyên hợp lý phân phối. Tô Hiểu mở miệng. Ạ đỏ ơ ngộng. ngươi không có thể bảo đảm chính mình có thể sống đến bản thế giới kết thúc, ngươi tử vong suất quá cao. Nếu như ta hiện tại đem thiên sứ chiến ý giao cho ngươi, ngươi chết, chẳng khác nào mang lên thiên sứ chiến ý vào quan tài, đây là đối tài nguyên cự đại lãng phí. A Đỏ ở mê mang, nàng cảm giác Tô Hiểu nói đã có đạo lý, lại không đạo lý. Tô Hiểu đem lắng động lưu ly phao trả lại cho A Đỏ ở, theo hắn, thiên sứ chiến ý cùng lắng động lưu ly giá trị gần, chỉ bất quá thiên sứ chiến ý tốt hơn bán. Đây là nguyên bản thứ thuộc về ngươi, hiện lúc đó trả lại cho ngươi, nếu như ngươi có thể sống đến cuối cùng, dùng nó tới đổi thiên sứ chiến ý, ta chưa từng gặp người, bọn chúng có thể chứng minh. Tô Hiểu đối bố bố ông, bạn hạ vị trí, giơ lên hạ hạ ba. Ngươi phía trước còn lừa gạt gì ạ? Theo Tô Hiểu ánh mắt dần dần nghiêm khắc, A Đỏ ở thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng túi đầu hoàn toàn biến mất. Tô Hiểu cảm giác không thể vẫn luôn họa bánh nướng, cộng thêm thu hoạch được ít chất lượng đội ngũ kỹ năng tạm, làm hắn tâm tình không tệ, hắn lấy ra hai viên đường quả, ném cho A Đỏ ở một viên, là linh hồn đường quả. Linh hồn đường quả. Nơi sản xuất, linh hồn đấu kỹ tràng, độc hữu. Phẩm chất, thánh linh cấp, linh hồn vật phẩm. Loại hình, vĩnh cửu tính linh hồn tăng thêm phẩm. Hiệu quả, ăn sau, nhưng vĩnh cửu tính tăng lên linh hồn cường độ, người sử dụng linh hồn cường độ càng thấp, mang đến tăng lên càng cao. Cho điểm, 1000 điểm. A Đỏ ở nhãn tỉnh sáng lên, nàng mặc dù giàu có, nhưng giống như linh hồn đường quả này loại đồ vật còn là rất khó thu hoạch được, này loại nơi sản xuất đặc thủ, số lượng vật hiếm hoi, rất khó mua. Tô Hiểu nhìn hướng cửa ra vào cô lỗ, nói, còn lại một viên, người muốn ăn sao? A, bản cô mãi mãi là ai, cái gì đường ta chưa ăn qua, ta làm sao có thể? Cảm ơn. Cô lỗ cầm đường liền đi, nguyên bản nàng không định muốn, tiếc rằng này đường khó có thể cự tuyệt. Bao nhiêu tiền? Cửa bên ngoài, miệng bên trong hàm chứa đường cô lỗ, tâm tình cũng được rồi. Miễn phí. Tô Hiểu lấy ra một cái linh hồn đường quả, cô lỗ vô ý thức lui ra phía sau một bước dài, kia ánh mắt cảnh giác phảng phất hỏi lại, ngươi muốn làm gì? Tô Hiểu chỉ là cấp cô lỗ nhìn xem mà thôi, này là linh hồn đường quả khách hàng lớn, còn thừa này 11 viên, không 3000 linh hồn tiền một viên, không thể nào làm hắn ra tay, linh hồn tư vị, Tô Hiểu so với hắn người rõ ràng hơn, nhất là đi qua gia công, càng thêm mỹ vị linh hồn đường quả. Làm bạ hạ thiên khách, Tô Hiểu bắt đầu trầm tư, lúc này dùng hàng hải la bàn đi lần theo hôi thân sĩ, đã quá muộn, đối phương kế hoạch cơ bản đã kết thúc. Tô Hiểu suy đoán, hôi thân sĩ ẩn nhẫn như vậy lâu, nhất định là tại cầu ổn, thứ tư giai đoạn ném xuống vật tư dương bên trong, có một viên đặc thù vật tư thùng, bên trong có bản thế giới độc hữu sản xuất, hôi thân sĩ mục tiêu, có hơn 9 thành là này đồ vật. Cha xứ, tiên cơ, minh lang, cùng với tới bản thế giới sở hữu vi quy giả, đều bị hôi thân sĩ sử dụng, hôi thân sĩ kỳ thật không cần bọn họ làm chuyện khác, kéo dài thời gian liền có thể, này đó vi quy giả tự nhận là để phòng hôi thân sĩ phòng rất tốt, trên thực tế đều được an bài đến rõ ràng. Theo vị trí địa lý thượng cân nhắc, hiện giai đoạn không cần phải tiếp tục lưu lại cây nấm thôn, đi cố đô hoàn thụ thành càng ổn thỏa, vật tư thùng thả xuống là tại cố đô kia khỏa sơ thủy chi thụ đồng cỏ bên trên. Tô Hiểu ra lâm thời ở lại nhà gỗ nhỏ, phát hiện cây nấm thôn bên trong người ít đi rất nhiều, thứ tư giai đoạn dùng không quá lâu liền sẽ mở ra, những cái đó người đều đi đoạt vật tư thùng. Tô Hiểu phát hiện có không ít gương mặt quen đều lưu lại, Solomon, Quốc Túc ba huynh đệ, Thủy Ca, Lân Long hạt rẻ cổ đám người đều không hướng cố đô đổi. Này đó đều là người biết chuyện, biết Tô Hiểu cùng hôi thân sĩ đại khái suất là muốn tại cố đô bên trong cùng chết, trước mắt có bối thành có thể vớt chỗ tốt, cũng không nguyện ý đi chuyên cố đô vũng nước đủ. Tại này đó người xem ra, Tô Hiểu cùng hôi thân sĩ hai người làm ra cái gì nghe rợn cả người chuyện đều không đáng đắc ý bên ngoài, này hai cái gia hỏa muốn phân sinh tử, có thể cách bao xa liền cách bao xa, có trời mới biết này hai người có biết dùng hay không phạm vi lớn thủ đoạn lẫn nhau chào hỏi, đừng có lại nhân ra hai người không chết, đi xem trò vui nhưng đã chết, vậy nhưng quá mất mặt. Tô Hiểu đánh giá cây nấm thôn bên trong nhân số sau, quay người trở lại nhà gỗ bên trong, kích hoạt cổ lão tự thần, hướng khu trung tâm sơ thủy chi thụ truyền tống. 2 giờ sau, cố đô hoàn thụ thành đường phố bên trên. Tô Hiểu quan sát qua hướng đẳng tộc thần sắc, cảm giác nơi đây hẳn là không cái gì kỳ biến. Cho đến bây giờ, Tô Hiểu không phát hiện bất luận cái gì liên quan tới hôi thân sĩ tung tích, điều này khiến người ta hoài nghi, hôi thân sĩ có phải hay không thật tiến vào thụ sinh thế giới, chẳng lẽ lại đây hết thảy là đối phương bố trí cục diện. Lấy khôi ngâu tiến vào thụ sinh thế giới hấp dẫn chú ý lực, lúc sau bản tồn tại cái nào đó nguyên sinh thế giới bên trong, hoàn thành cho tới nay kế hoạch. Tô Hiểu đánh giá, khả năng này không lớn, có rất nhiều nơi đều mâu thuẫn, hắn đi tại đường phố bên trên, thuận tiện xem xét giết chóc công hơn bảng xếp hạng, lúc này hắn đã đem sở hữu giết chóc công hơn tạp đều dùng xong. Xếp hạng đã đổi mới, hiện xếp hạng như sau. Vị trí đầu não, Solomon, luân hồi nhạc viên, 175 điểm giết chóc công vân. Người thứ hai, Enzuko, tử vong nhạc viên, 162 điểm giết chóc công vân. Đệ tam danh, Biaku, luân hồi nhạc viên, 141 điểm giết chóc công vân. Thứ bốn danh, nạp danh người, thiên khải nhạc viên, 70 điểm giết chóc công vân. Người thứ năm, Cô Lỗ, luân hồi nhạc viên, 42 điểm giết chóc công vân. Giết chóc công vân thu hoạch được lượng, không cùng giết địch số lượng thành đôi trở quan hệ, này đồ vật có thể bị tiêu hao, cùng với thông qua cách khác thu hoạch, thì như Tô Hiểu hiện tại 141 điểm giết chóc công vân, trong đó 120 điểm đều không phải thông qua đánh chết thu hoạch được. Giết chóc công hơn bảng xếp hạng tranh đoạt cũng không kịch liệt, đây là đương nhiên, tưởng kịch liệt cũng kịch liệt không đứng dậy. Nguyên bản xếp tại 5 người đứng đầu chính là Tô Hiểu, Cha Sứ, Solomon, Tiên Cơ, Thánh Thi. Kết quả 5 người đứng đầu bên trong bị Tô Hiểu làm thịt ba cái, Tiên Cơ đều chết hết, Cha Sứ cùng Thánh Thi mặc dù không chết, nhưng cũng đều hạ bảng, cộng thêm hôi thân sĩ cùng quạ đen nữ không tham dự này phương diện tranh đoạt, này các loại tình huống hạ, có thể kịch liệt, ngược lại kỳ quái. Xem cục diện dưới mắt, tử vong nhạc viên Thủy Ca Chi lăng lên tới, đối phương cực am hiểu khế ước giả cùng khế ước giả gian chém giết. Đây chính là tại họa thế giới giết tới siêu thần nam nhân, cũng không biết nói lần này có thể hay không vùng thoát khỏi vạn năm lão nhị ma chú. So sánh Thủy Ca, kia danh gọi nặc danh người thiên khải nhạc viên khế ước giả, đúng là một con ngựa ô, trước đó phá lệ điệu thấp. Kỳ thật Tô Hiểu hiểu lầm, nặc danh người khi tiến vào bản thế giới, nhìn thấy hư không chi thụ công bố bá chủ đơn vị danh sách sau, đầu ong ong, hắn ý nghĩ là, này mẹ nó là người tới địa phương. Bất quá rất nhanh nặc danh người phát hiện, này đó bá chủ đơn vị gian lẫn nhau có thủ, ở vào kiểm chế lẫn nhau bên trong, cho nên hắn thừa cơ chi lăng lên tới. Tô Hiểu đóng lại giết chóc công hơn bảng xếp hạng, lần này hắn không nghĩ leo lên vị trí đầu não, vị trí đầu não ban thưởng thủy nguyên ma kính, vượt sâu sản phẩm, hắn tại tiếp xúc qua vượt sâu chi vại sau, đối với đồ vật không cái gì hứng thú. Vạn nhất là cái tra cấp vật phẩm, cũng không thể lại hố cấp được đi, ma quỷ tộc cũng không phải là cha hoang hội sở. So sánh vị trí đầu não ban thưởng, người thứ hai kỹ pháp chi hồn, cao giai kỹ pháp đặc tính kỹ năng quyền trụ, càng khiến người ta hài lòng, cho nên lần này lực khống chế độ rất quan trọng, ngàn vạn không thể giống như Thương Long đại lục lần kia đồng dạng, dùng sức quá mạnh, cuối cùng đau mất người thứ hai, bị ép thứ nhất. Tạm trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu tưởng không thể thấy gian phòng đi đến, hiện tại đã là bản thế giới giai đoạn thứ 3, nói cách khác, thế giới cửa hàng đổi mới 2 lần. Nửa giờ sau, Tô Hiểu dừng bước tại không thể thấy gian phòng cửa sắt lớn phía trước, đẩy cửa ra sau, hắn phát hiện có 4 người chính tại thế giới cửa hàng phía trước thấp giọng thảo luận cái gì, không cần điều tra là hắn biết, 4 người này là vi quy giả. Tô Hiểu trong lòng sát cơ gợn sóng, hắn quyết định tìm cái lý do, làm này 4 tên vi quy giả, bởi vì cái gọi là có lý đi khắp thiên hạ, không để ý tới chỉ có thể ăn trần, hoàn thụ thành là đẳng tộc địa bàn, nếu như bị 4 người này xông ra không thể thấy gian phòng, là muốn đi ra ngoài truy sát. Ví như tại đẳng tộc địa bàn bên đường giết người, dù sao cũng phải cho một lý do, làm đẳng tộc có bậc thăng hạ, cuối cùng hai bên lẫn nhau nể tình, sự tình liền giải quyết tốt đẹp, không có ý nghĩa gây thù hằn là không sáng suốt, vĩnh viễn không muốn nếm thử đem một cái tộc đàn mặt mũi dẫm tại dưới chân. Đối diện 4 tên vi quy giả đâm đầu đi tới, làm Tô Hiểu nghi hoặc chính là, đối diện 4 người thế mà đều không mắt nhìn phía trước, mà là nhìn dưới chân mặt đất bước nhanh tiến lên, cái này hiển nhiên liền không thể nói vì cái gì nhìn ta này loại lời nói, nhân ra nhìn đâu. Liền tại hai bên dần dần tiếp cận lúc, Tô Hiểu nhíu mày hỏi, các ngươi vì cái gì lén lén lút lút, chẳng lẽ lại các ngươi muốn hại ta? Mà mẹ nó, lão tử liều mạng với ngươi. 4 người cũng bắt đầu trừng mắt Tô Hiểu, vừa rồi 4 người này liền biết, này loại ngẫu nhiên gặp, kế tiếp giao chiến không thể tránh né, bọn họ nguyên bản chuẩn bị tại sượt qua người sau đánh lén, lúc sau lập tức trốn, vì cái gì trốn? Gặp được trạm thủ dạ, nhất định phải trốn, không trốn liền chết. Quả nhiên, các ngươi nhìn liền không giống người tốt, ta thêm chút thăm dò, các ngươi liền lộ ra nguyên hình. Nghe nói Tô Hiểu lời ấy, đối diện phẫn nộ 4 người, đều dần dần đeo lên đau khổ mặt nạ. Diệt pháp công thức, đối phương lén lén lút lút ý đồ bất chính, đối phương đã có khả năng chủ động xuất kích là đối mặt ra tay trước phe mình bị ép nên địch. Kinh diệt pháp công thức chuyển đổi, không đợi đối diện ra tay, Tô Hiểu đã rút ra bên hông trường đao, bắt đầu bị ép nên địch. Chương 3494, Ngưu Tất. 1. Chương 47, Ngưu Tất. 1. Không thể thấy phòng bên trong. Trường đao theo nhất danh vi quy giả đầu bên trong rút ra, ngẫu nhiên gặp đến 4 người, đã giết chết 3 người, còn thừa 1 người chạy thoát. Tô Hiểu kế hoạch ban đầu là, nếu như trong đó có 2 người chạy ra không thể thấy gian phòng, kia liền tại hoàn thụ thành bên trong truy sát chết 1 người, tốt nhất kết quả là giết 3 lưu 1. Tô Hiểu đeo lên đơn bên cạnh vô tuyến hai nghe, nhấn hai nghe bên trên xúc cảm khóa vị sau, nói, bố bố. Vâng. Bố bố tiếng kêu xuất hiện bên thai cơ bên trong, lúc sau là tín hiệu hoán đổi TT thành, mấy giây sau, này TT thành biến thành tiếng gió cùng nặng nhọc tiếng thở dốc, đây chính là lưu một người sống nguyên nhân. Tại thời cổ, thải ong người lấy bắt ong vỏ vẽ cùng thải ong kén mà sống, đem xử lý qua ong vỏ vẽ cùng ong kén bán cho dược thương, này đó thải ong người là như thế nào liên tục không ngừng tìm được ong vỏ vẽ tổ. Đi núi bên trên nhất điểm điểm tìm kiếm. Không. Thải ong người sẽ đi cánh đồng hoa, tại cánh đồng hoa lấy khối thịt vụn hấp dẫn ong vỏ vẽ, đem này bắt giữ sau, sẽ không giết chết, mà là tại ong vỏ vẽ trên người cột chắc lông vũ, đã nhẹ nhàng lại dễ dàng quan sát. Phóng sinh này loại trên người cột cây nhung ong vỏ vẽ sau, chỉ cần đi theo nó, không bao lâu liền có thể tìm tới tổ ong vị trí. Tìm không thấy hôi thân sĩ đại khái vị trí chỗ ở, Tô Hiểu chỉ cảm thấy như nghẹn ở cổ họng, hắn lấy ra cái người đầu cối, mở ra dọc theo đường đi bắt giữ bản đồ điện tử sau, hoàn thụ thành cùng xung quanh một phiến khu vực đều xuất hiện tại mặt tranh bên trên, có không ít vị trí là đen, đại biểu Tô Hiểu, bố bố, bạn hạ không đi qua kia bên trong. Giật, giật, giật. Bản đồ bên trên điểm đỏ tại di chuyển nhanh chóng, có thể thấy được, 3 tên lâm thời đồng đội bị giết chết, này danh vi quy giả lao hình thực sợ. Tô Hiểu đi ra không thể thấy gian phòng, thế giới cửa hàng đổi mới không ít đồ tốt, tiếc rằng mua không nổi, cũng không thể mua. Có cái tin tức tốt là, này vật phẩm bên trong trở nên đa dạng hóa, xuất hiện rất nhiều mấy điểm giết chóc công văn đổi vật, mười mấy điểm một cái cũng không ít. Tô Hiểu nhìn hướng A Đỏ ở ném ra ngoài tay bên trong vận rủi kim tệ rơi vào cách xa mặt đất 1 mét nơi, vẫn như cũ bảo trì dựng đứng. A Đỏ ở đem so với phía trước muốn chấn định không ít, nguyên nhân là nắm chắc trong lòng, lắng động lưu ly tại tay chính là thẻ đánh bạc, nàng là vì thu hoạch được thiên sứ chiến ý, mới đợi tại phá hiểu đội, từ đầu đến cuối đều là như thế. Về phần thu hoạch được thiên sứ chiến ý sau, kia còn phải nghĩ sao? Đương nhiên là lập tức dùng bảo mệnh đạo cụ chạy đi, hỏa tốc đến cậy nhờ chính mình bỏ bê công việc bằng hữu, dưới mặt đất mấy ngàn mét nơi cậu thả đến bản thế giới kết thúc. Nghĩ đến điểm này, A Đỏ ở đều tưởng cười ra tiếng, nhưng nghĩ tới vừa rồi kém một chút liền có thể thu được thiên sứ chiến ý, nàng lại cảm thấy khó chịu, nàng có thể cảm giác được, đối phương là thật chuẩn bị đem thiên sứ chiến ý cho nàng, xem như lần này hợp tác thù lao, nhưng chính là không trực tiếp cấp, mà là nhất điểm điểm treo, mỗi lần làm thiên sứ chiến ý cách nàng càng gần một chút, vừa rồi gần nhất một lần, nàng đầu ngón trỏ đều ẩn ẩn chạm đến thiên sứ chiến ý, nàng muốn tham điên rồi. A Đỏ ở lại vứt ra hạ vận rủi kim tệ, lần này là chính diện, tiểu ếch, nàng nói, ta vừa rồi tiêu hao vật thế, mấy tiếng sau liền có thể khôi phục, cho nên vấn đề không lớn, ta phỏng đoán, chúng ta lần này truy tung sẽ không quá thuận lợi. Ngay vậy, Tô Hiểu tiếp tục truy tung tọa độ tiến lên, đáng nhắc tới chính là, vận rủi kim tệ có chút kẻ lính hót. Này đồ vật, Tô Hiểu phao một lần, sẽ lâm thời giảm xuống một điểm may mắn thuộc tính, trái lại ạ đỏ ở phao, liền biến thành xác suất tính khấu may mắn thuộc tính, phao như vậy nửa ngày, một điểm may mắn thuộc tính cũng còn không lâm thời giảm xuống. Tô Hiểu lấy không tính nhanh tốc độ truy tung, làm hắn đến hoàn thụ thành gần đây lúc, truy tung mục tiêu đến cố đô trung tâm mang, đối phương dừng lại, Tô Hiểu thai ngay bên trong, xuất hiện bên kia trò chuyện thanh. Chúng ta gặp được cụ Lìn Bị Ác, hắn tại hoàn thụ thành, kêu lên sở hữu người, chúng ta đi vây công hắn. Vì cái gì muốn đi vây công hắn? Một đạo thanh lãnh giọng nữ truyền đến. Hắn là chúng ta địch nhân, vừa rồi hắn chủ động khiêu khích, giết ta ba tên lâm thời đồng đội, thù này nhất định phải báo. Ta trước đó cùng các ngươi nói qua, đừng đi hoàn thụ thành, đừng đi thế giới cửa hàng, ngươi không nghe thấy sao? Chúng ta là lấy phi thường quy thủ đoạn vào thụ sinh thế giới, làm nơi này sinh tồn danh ngạch bị áp xúc đến 100 cái, bản thân cái này liền đủ bị người hận, cụ Lìn Bị Ác, Solomon, Enzugo, còn có cái kiêm lốc tất nặc danh người, đều cùng chúng ta trực tiếp địch đúng rồi. Thanh lãnh giọng nữ nói đến đây, thở phào một hơi, nàng hiển nhiên là vi quy giả bên trong đầu mục một loại. Hiện tại ngươi còn muốn đi báo thủ, còn lại an tĩnh chờ hôi thân sĩ đi tìm Bị Ác. Khục, người cái có mệnh, báo thủ đây là trước chấm dãi, ta tin tưởng bọn họ ba cái tại thiên có linh lời nói, nhất định có thể hiểu được ta. Ngươi nhưng quá tờ mờ chân thật, không tới thụ sinh thế giới sau, tất cả mọi người là huynh đệ, muốn đoàn kết. Thú hào thanh âm truyền đến, đột nhiên, thú hào ngữ khí một thay đổi, gấp giọng hỏi, ngươi có vượt qua thể nhiều lần điện sinh học phản ứng, ngươi trên người có khoa học kỹ thuật nghĩa thể. Khoa học kỹ thuật nghĩa thể? Ta không kia đồ vật. Thảo, là thiết bị theo dõi, đánh hắn. Chờ, từ từ. Dỡ bỏ thiết bị theo dõi liền có thể, không cần phải đánh ta. Thú hào ngươi. Ông. Tô Hiểu bị chấn hơi nghiêng đầu, theo thai bên trong lấy ra vô tuyến thai ngay sau, xoát thai, làm dịu thai trong đâm nói, vì quy giả bên kia mặt ngoài huynh đệ, là thật làm người đột nhiên không kịp đề phòng. Có thể nói, vì quy giả nhóm giải quyết thiết bị theo dõi phương pháp tương đương ngành hoạch, toàn bộ người đều đánh, thiết bị theo dõi tự nhiên bị loại bỏ. Tô Hiểu trầm tư hạ, cảm giác hoàn thụ thành là không thể ở nữa, ví như hôi thân sĩ biết chính mình tại này, chưa chừng liền sẽ tới đây dẫn bạo đại uy lực chất nổ. Ra hoàn thụ thành, Tô Hiểu chạy tới hơn 30 cây số bên ngoài một phiến vùng núi khu, tìm một chỗ nửa ngoài trời động quật làm ở tạm điểm sau, hắn ngồi tại một chỗ thạch đài bên trên nhắm mắt minh tưởng. Nói nhiều tất nói hớ, hành nhiều tất sơ, bởi vậy Tô Hiểu lựa chọn không hề làm gì, liền làm chờ, hắn hao tổn nổi. Tô Hiểu chuyện cần làm đều đã hoàn thành, hắn tìm được đoạn hồn hành chi thạch, sử dụng thiên phú tỉnh lại trang bị, không ai quy định, hắn nhất định phải tại bản thế giới bên trong giải quyết cùng hôi thân sĩ ân oán, lần này đích thật là cơ hội tốt, nhưng không phải cơ hội duy nhất. Nói cách khác, dù là Tô Hiểu tiếp xuống tới không hề làm gì, hắn cũng là người thắng, hôi thân sĩ có hủy thiên diệt địa kế hoạch, có bản lĩnh đem toàn bộ thụ sinh thế giới đều nổ, nếu như không thể, kia chính là hôi thân sĩ ở ngoài sáng, Tô Hiểu tại ám. Nay loại tình huống hạ, chờ nhìn xem hôi thân sĩ đến tột cùng muốn làm cái gì, lúc sau khai thác thích hợp phương pháp ứng đối mới là thượng sách. Chờ đợi bên trong, thời gian nhanh chóng chuyển rời, Tô Hiểu mỗi ngày minh tưởng, chưa từng cảm giác nhàm chán, từ đầu đến cuối muốn lấy được thiên sứ chiến ý ạ đỏ ở, đều khó chịu hơn lăn lộn đầy đất. Qua trong giây lát, hai ngày thời gian trôi qua. Ăn cơm. Ạ đỏ ở thanh âm truyền đến, Tô Hiểu kết thúc minh tưởng, nhìn thả trước người một phần tê dại tiêu chua cay sườn lợn rán, ạ đỏ ở liệu lý, không phải hắc ám liệu lý, này đồ chơi tại có chút ăn thói quen sau, thế mà lại cảm giác được ăn rất ngon, đây mới là đáng sợ nhất. Tô Hiểu lấy ra thịt khô ăn, hắn không định bị ạ đỏ ở kỳ lạ phẩm vị mang lại. Thông cáo, hư không chi thụ dự tính 6 giờ sau, bản thế giới tiến vào thứ tư giai đoạn, cuối cùng giai đoạn. Tiến vào 4 giai đoạn sau, đem tại vị ở ạ đạ cố đô trung tâm mảnh đất sơ thủy chi thụ nơi, thả xuống vật tư thùng, 10 mai. Nhắc nhở, vật tư thùng là màu lam, màu tím, màu vàng. Màu lam vật tư thùng, nội bộ vì đại lượng thông dụng tài nguyên. Màu tím vật tư thùng, nội bộ vì đại lượng hy hữu tài nguyên. Màu vàng vật tư thùng, nội bộ chứa bản thế giới độc hữu sản xuất sáng sinh chi trùng. Thời gian còn lại 6 tiếng, đi trung tâm đồng cỏ gần đây quan sát tình hình bên dưới huống, là không tệ quyết sách, Tô Hiểu mang lên bố bông, ạ đỏ ở, bạn hạ xuất phát. Nửa giờ sau, cố đô trung bộ. Khoảng cách trung tâm đồng cỏ mấy cây số nơi, Tô Hiểu đứng tại cao mười mấy mét tản viên bên trên, ngắm nhìn nơi xa. Căn cứ bố bông điều tra, đông đảo vi quy giả hội tụ ở chỗ này, khế ước giả cũng tới không ít, tổng cộng mấy trăm người, hiện giai đoạn trừ bỏ lưu tại cây nấm thôn những cái đó, còn lại người đều tập trung vào cố đô. Hết thảy đều rất bình tĩnh, Tô Hiểu không định tới gần trung tâm đồng cỏ, chờ vật tư thả xuống bắt đầu sau. Hắn chuẩn bị ném qua đi viên liệt dương chi nổ Apollo, dù sao vi quy giả đều tụ tập tại kia, nói không chính xác còn có thể nổ chết hôi thân sĩ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ạ đỏ ở đánh cái hà hơi, này thế giới trải qua, nàng chỉ cảm thấy kỳ diệu, nguy hiểm lúc hận không thể một giây sau sẽ chết, bình thường an toàn cùng du lịch đồng dạng, không phải mất trí địch nhân, liền sẽ không tới gần Tô Hiểu trăm mét bên trong, dị vãng gặp thường đến ám sát hệ thú thợ săn, lần này một cái không gặp được. Cái gọi là thú thợ săn, là ám sát hệ vớt chỗ tốt thủ đoạn, bằng đánh chết mặt khác nhạc viên khế ước giả, xác suất tính rơi xuống tinh hồng tạm, dùng cái này kiếm lời. Đối với chuyện này, Tô Hiểu từ trước đến nay khinh thường vì đó, mở ra tinh hồng tạp lợi nhuận quá cay gà, nước gội đầu bây giờ còn chưa dùng không, hắn không nhàn tâm đi bán buôn nước gội đầu. Đinh. A đỏ ơ buồn bực ngán ngẩm quăng lên vận rủi kim tệ, làm kim tệ rơi xuống lúc, nàng toàn bộ người đều tinh thần, phản diện, đại ách, theo nàng sử dụng vận rủi kim tệ bắt đầu, phao như vậy nhiều lần, lần đầu ném ra ngoài đại ách. Không tốt. A đỏ ơ hạ giọng gọi Tô Hiểu nghe tiếng nhìn lại, A đỏ ơ chỉ vào trôi nổi giữa không trung bên trong vận rủi kim tệ. Oeng. A đỏ ơ nghe được một tiếng vang trầm, nàng đầu bên trong ông một tiếng toàn thân khí huyết cùng tạm khí rời sông lớp biển, nàng kém chút bất tỉnh đi, này không phải lọt vào công kích, mà là bị Tô Hiểu nắm lấy cổ áo sau tốc độ cao nhất đi xuyên qua phế tích gian, đối Tô Hiểu mà nói bình thường tốc độ cao nhất, đối ạ đỏ ở tới nói chính là siêu tốc. Một lát sau, ba cây số ngoài, ạ đỏ ở một lần nữa chân đạp thực địa, nàng tựa như uống say ngồi tại mặt đất bên trên, lấy ra tiểu bình hút dưỡng đồng thời chưa quên chính sự, nàng ném ra ngoài tay bên trong vận rủi kim tệ, vẫn là phản diện, đại ách. Tô Hiểu đem ạ đỏ ở thấp quăng lên, không chờ nàng lên tiếng kinh hô, nàng phát hiện chính mình đã cưỡi tại cao tốc chạy vội bố bố lưng bên trên. Tô Hiểu đội tốc độ cao nhất lên đường, rời xa trung tâm đồng cỏ, hiện đã khoảng cách đồng cỏ 6-7 cây số xa, vẫn như cũng là đại ách. Làm Tô Hiểu, bố bố ông, bà hạ, ạ đỏ ở khoảng cách trung tâm đồng cỏ 15 cây số xa lúc, ạ đỏ ở lại quăng lên vận rủi kim tệ, lần này là tiểu ách. Sẽ phải phát sinh cái gì Tô Hiểu không rõ ràng, nhưng hắn cảm giác trước đó không thả chạy ạ đỏ ở là chính xác lựa chọn, trước mắt ạ đỏ ở quả thực là chiến đấu phía trước mở vở tờ. Tô Hiểu trầm ngâm hạ, quyết định dứt khoát không tại cố đô đợi, hắn đoán được nào đó loại khả năng. Một đường tốc độ cao nhất hành vi, Tô Hiểu đến cố đô phía nam, cũng chính là sương mù tường chỗ lỗ hổng, quá này sương mù tường lỗ hổng là cánh rừng, lại tiếp tục hướng phía trước, cũng nhanh đến nhiệt rừng cây. Đến nơi đây, Tô Hiểu lại để cho ạ đỏ ở phao nguyền rủa kim tệ, lần này nguyền rủa kim tệ rốt cuộc lập lên tới. Không cần khoa trương như vậy chứ, chúng ta có phải hay không cách khu trung tâm quá xa? Ạ đỏ ở nhìn sương mù tường lỗ hổng bên ngoài cánh rừng, không thể nào hiểu được Tô Hiểu vì sao lui như vậy xa, nếu như nàng biết Tô Hiểu cùng Hôi Thân Sĩ Di Vãng là như thế nào chào hỏi, liền sẽ không như thế suy nghĩ. Sương mù tường chỗ lỗ hổng, Tô Hiểu lấy ra cây to bằng cánh tay ống sắt, kéo một cái sau, nằm sấp phụ tại phía trên máy móc con kích hoạt bay lên, làm ống sắt chỉ còn lớn bằng ngón cái. Từng cái bụng túi hiện ra hơi mở màu vàng máy móc con bay đi, này đó máy móc con đã có thể điều tra, cũng là chất nổ, bọn chúng bụng túi bên trong có chút ít thể lỏng Apollo. Tô Hiểu điều khiển máy móc con hướng trung tâm đồng cỏ bay đi, một bên bố bố ông bắt đầu xây dựng lâm thời tín hiệu cơ trạm, cũng hướng lên không phát ra tín hiệu tăng phúc trang bị, lấy tăng cường máy móc con khả không phạm vi. Này một màn quả thực xem ngây người ạ đỏ ở, nàng đỗng nhiên có loại ta còn không bằng cậu tổn thương tự tôn cảm giác. Tô Hiểu hai tay khống chế đầu cối, màn hình bên trên là thượng trăm cái ô nhỏ, theo máy móc con cao tốc phi hành, màn hình sơ thủy chi thụ càng phát ra rõ ràng. Trung tâm đồng cỏ bên trên vẫn như cũ không có mưa hay, đây là mấy lần vật tư thùng tranh đoạt lệ cũ, chờ vật tư thùng rơi xuống sau, lại từ bốn phương tám hướng phế tích bên trong xung ra. Làm đã đến giờ vật tư thùng thả xuống phía trước mấy giây, tiểu cũ máy bay tiếng oanh minh theo trên không chuyển đến, theo này khiên loại cực lớn máy bay chạy qua, 10 cái vật tư thùng bị ném xuống, 3 mai màu lam vật tư thùng, 6 mai màu tím vật tư thùng, 1 mai màu vàng vật tư thùng. Nhìn thấy này đó vật tư thùng, đồng cỏ xung quanh khế ước giả cùng vi quy giả nhóm, đều con mắt như sói đói, đây là thụ sinh thế giới một vòng cuối cùng, cũng là sau cùng cùng hoan. Lượt này vật tư thùng sản xuất, không phải trước 3 vòng có thể sánh được, tùy tiện cướp được một viên màu lam vật tư thùng, đều là rất không tệ lợi nhuận, cướp được màu tím vật tư thùng càng là khả năng phát nhanh, cướp được màu vàng vật tư thùng lời nói, tại chỗ phát đạt. Mười mai vật tư thùng rơi xuống trên đường, đều bắn ra dù nhảy, làm tốc độ kia chậm lại, dần dần hướng ngàn mét cao sơ thủy chi thụ tung tích. Liên tại mọi người lực chú ý đều tập trung tại vật tư thùng bên trên lúc, sơ thủy chi thụ cảnh cây bên trên xuất hiện một phiến rực đỏ, ngược lại từ nội bộ nổ tung, gỗ vụn rời ra, nham tương theo mấy mét thô hốc cây bên trong chảy xuống. Cái này khiến đồng cỏ xung quanh phế tích bên trong tham chiến giả nhóm cùng nhau thay đổi ánh mắt, nhìn chằm chằm kia nhanh chóng làm lạnh hốc cây, tiếng bước chân từ bên trong truyền ra, mỗi một bước đều tỏ ra ổn định, giống như dẫm tại chàng mỗi người trái tim bên trên, trong lúc người theo hốc cây bên trong đi ra lúc, mọi người thấy tay cầm kim loại ly hôi thân sĩ. Xung quanh phế tích bên trong tham chiến giả nhóm, không một dám chủ động ra tay, người đầu tiên xuất thủ, dễ dàng nhất bị định tượng, không ai nguyện ý bị hôi thân sĩ để mắt tới, chán sống sao? Lên sân khấu sau, hôi thân sĩ không có cái gì nói nhảm, hắn giật xuống tử vong thánh bôi bên trên quấn phủ dây thừng, đem bên trong thủy dịch đổ ra, hắn lựa chọn ở chỗ này hiện thân, tự nhiên là không sợ bị xung quanh phế tích bên trong tham chiến giả nhóm tập kích. Ngăn cản hắn, tiếng la theo phế tích bên trong truyền đến, đáng tiếc, này cái quyết định quá muộn. Đông, một cỗ đại biểu tử vong màu xám mạch xung hướng xung quanh quyết tán, này là tử vong lĩnh vực, tử vong thánh bôi sở tỏ khắp mở tử vong lĩnh vực, dù là này không phải tại Liên Minh Tinh, nguy hiểm vật S002 tử vong thánh bôi vẫn như cũ đáng sợ. Ban đầu ở Liên Minh Tinh, Tô Hiểu bị tử vong lĩnh vực tác động đến qua, lấy hắn lúc ấy linh hồn cường độ, phải thừa nhận mỗi giây 15% lớn nhất sinh mệnh giá trị chân thực linh hồn tổn thương, vào lúc đó, Tô Hiểu linh hồn cường độ là 500 điểm. Thử hỏi, nguy hiểm vật S002 tử vong thánh bôi vì sao như vậy đáng sợ cũng khó giải, nguyên nhân là, này đồ vật xuất hiện là bởi vì vực sâu chi lực ăn mòn qua Liên Minh Tinh. Liên Minh Tinh mới có như vậy nhiều nguy hiểm vật. Có thể nói, Liên Minh Tinh những cái đó nguy hiểm vật, mất đi Liên Minh Tinh thế giới đặc thù quy tắc, cùng với vực sâu chi lực gia trì sau, kỳ thật cũng liền như vậy. Trước mắt vấn đề là, thụ sinh thế giới bị vực sâu trọng độ ăn mòn qua, làm cái đơn giản ví von, Liên Minh Tinh là bị một cỗ vực sâu chi lực ăn mòn, thụ sinh thế giới thì từng bị vực sâu chi lực rót đầy. Hôi thân sĩ mưu đồ như vậy lâu, nhất định là đã sớm biết được thụ sinh thế giới không thiếu vực sâu chi lực, cho nên hắn mới để mắt tới bởi vì vực sâu chi lực, tại Liên Minh Tinh sinh sôi ra các loại nguy hiểm vật. Này đó đồ vật đến thế giới khác sẽ kéo hông, nhưng tại thụ sinh thế giới, này đó đồ vật dù là không có thế giới quy tắc gia trì, vẫn như cũ dùng tốt, nơi này vực sâu chi lực quá nồng nặc. Tử vong lĩnh vực quyết tán ra, phế tích bên trong tham chiến giả nhóm sợ vỡ mật, nhất danh tới tự thủ vọng nhạc viên, tên là Li An Khế Ước giả, xoay người bỏ chạy, nhưng hắn mới vừa xông ra hai bước, trong mắt liền biến thành ảm đạm vô quang màu xám trắng, toàn bộ người phù phù một tiếng ngã nhào xuống đất, này danh nhân sinh đặc sắc bát giai khế ước giả, liền như vậy đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tại đây. Cách đó không xa, nhất danh vui y trang điểm lão đầu kích hoạt lên không gian đạo cụ, một giây sau hắn xuất hiện tại mấy cây số bên ngoài, nhưng toàn thân hắn kịch liệt đau nhức vẫn như cũ, cái này khiến hắn tuyệt vọng, nơi đây cũng bị tử vong lĩnh vực tác động đến. A. Vu Y không cam lòng giận hô một tiếng, hắn là có thực lực, tiếc rằng đuổi kịp này chuyện. Đồng cỏ bên cạnh phế tích bên trong, một đạo toàn thân trong suốt thân ảnh phù phù một tiếng đổ xuống, mất đi vẫn luôn kéo dài ẩn thân trạng thái, nàng thoa nhãn ảnh, môi đỏ thiên bạc, cấp giống người yêu tinh mỹ cảm, nhưng nàng hiện tại muốn chết. Nàng tại mặt đất bên trên thần ẩn nhìn lên bầu trời, nàng theo không nghĩ tới chính mình sẽ chết đi như thế, nhưng đây chính là thân sử nhạc viên muốn gánh chịu nguy hiểm, nhất là thảm liệt trình độ đạt tới bắt giai đỉnh tiêm thụ sinh thế giới giết chóc thi đấu. Thân ẩn đưa tay, tựa như là muốn bắt hướng lên bầu trời, xem nàng tầm mắt bên trong, màu xám theo xung quanh xâm nhập mà tới, thẳng đến che khuất nàng toàn bộ ánh mắt, này màu xám chuyển biến làm đen nhánh. Đồng cỏ xung quanh phế tích bên trong đã không thể dùng thảm liệt để hình dung, hơn trăm danh khế ước giả, không phải chết đang hướng ra bên ngoài trốn đường bên trên, chính là chết tại hướng bên trong trùng bãi cỏ bên trên. Cùng lúc đó, hoàn thụ thành bên trong, nơi đây đã là một phiến vắng ngắt, đường phố bên trên, kiến trúc bên trong nằm từng cố đẳng tộc thi thể, có nhiều chỗ bởi vì không người trông giữ đã bốc cháy. Cả tòa hoàn thụ thành tại ngắn ngủi 5 giây bên trong chết hẳn, không lưu lại nửa cái người sống. Tử vong thánh bôi đặc tính một trong, mỗi khi có sinh linh tại S002 tử vong lĩnh vực bên trong chết đi, tử vong lĩnh vực sẽ hấp thu lực lượng linh hồn, dẫn đến tử vong lĩnh vực diện tích mở rộng. 817 năm trước, tử vong lĩnh vực từng bao phủ đại lục 1/4 diện tích, phạm vi bên trong chỉ có cực ít sinh vật có trí khôn may mắn sống sót, xác suất thấp hơn 0.0001%, thẳng đến có người uống vào S002 bên trong thủy dịch, S002 tử vong lĩnh vực sẽ một lần nữa thu nhỏ lại đến 10 mét phạm vi, tại ly bên trong thủy dịch thấm đầy sau, trở lên quá trình sẽ lặp lại. Người chết lực lượng linh hồn càng mạnh, tử vong lĩnh vực mở rộng lại càng lớn, đương nhiên, cũng có thể thông qua số lượng bù đắp, cũng tỉ như hiện tại hoàn thủ thành. Nếu như có thể đỉnh lấy tử vong lĩnh vực căn mòn, bay đến vạn mét không trung xem, sẽ phát hiện toàn bộ cố đô, không, toàn bộ đại lục trung bộ, giờ phút này đã bị tử vong lĩnh vực bao phủ. Nếu như không phải đại lục trung bộ xung quanh xương mù tường, tử vong lĩnh vực diện tích sẽ lớn hơn. Coi như bị xương mù tường ngăn trở, tử vong lĩnh vực vẫn như cũ hướng nam bên cạnh cùng cánh bắc xương mù tường lỗ hổng bên trong lan tràn. Đây chính là hôi thân sĩ, không động thì thôi, động thì thiên băng địa liệt. Chương 3495, Ngưu Tất 2. Chương 48, Ngưu Tất 2. Trung tâm đồng cỏ nơi. Mới vừa cùng khế ước giả nhóm cùng chỗ phế tích bên trong vi quy giả nhóm, lần lượt đi đến trung tâm đồng cỏ, mỗi người bọn họ cổ tay bên trên đều cột cây phù dây thừng sáng lên vi quang, đây là hôi thân sĩ thủ đoạn. Hôi thân sĩ sẽ không để cho này mấy trăm danh vi quy giả chết, này đó vi quy giả, hắn có tác dụng lớn khác. Thật hùng vĩ. Từng người vi quy giả cười nói tụ tại đồng cỏ bên trên, đến lúc này, mười mai vật tư thùng mới vừa rơi xuống đất. Mở thùng. Mười mấy danh vi quy giả đem tất cả vật tư thùng tập trung tại cùng nhau, lần lượt mở ra, bên trong là linh hồn kết tinh, linh hồn tinh hoạch, cùng với bất hủ cấp bảo thạch, trang bị, kỹ năng quyền chủ, cái này khiến xung quanh vi quy giả nhóm đều bày ra tươi cười. Hôi thân sĩ, cùng trước thương định hảo đồng dạng, này đó đồ vật bên trong, sáng sinh chi chủng về ngươi, khác vật chất có ngươi 1/10, còn lại chúng ta chia đều. Nhất danh cao lớn và vỡ, đầy mặt giữ tợn tráng hán mở miệng. Các vị vất vả, ta kia 1/10 cũng về các vị sở hữu. Hôi thân sĩ không đi xem những cái đó vật tư, hắn theo màu vàng vật tư thùng bên trong lấy ra sáng sinh chi chủng, này viên huỳnh màu xanh lá hạt giống, sắp mọc dễ nảy mầm. Đây là ngươi nói, đừng hối hận, đại nhân vật tầm mắt chính là không giống nhau. Nhanh phân, chúng ta mấy trăm người phân, mỗi người trải phẳng xuống tới, kỳ thật cũng không nhiều. Ngươi không muốn? Thạp ê. Một đám vi quy giả bắt đầu vui vẻ trước của, dựa theo kế hoạch tiến hành, này đó lợi nhuận là phía trước đồ ăn, bữa ăn chính sẽ tại một ngày sau bắt đầu. Đáng tiếc, này đó vi quy giả không biết, bữa ăn chính sắp bắt đầu, bọn họ chính là hôi thân sĩ bữa ăn chính. Phong. Hôi thân sĩ mở miệng, từ thú hào lâm thời giám hộ Phong hướng hôi thân sĩ đi tới, trước đó rất dài một đoạn thời gian, hôi thân sĩ đều coi Phong là nữ nhi dưỡng, Phong mặc dù không thông minh, nhưng nàng cũng biết hai đối nàng tốt hơn. Ngồi tại trên mặt cọc gỗ hôi thân sĩ, nhìn người phía trước Phong, hắn lấy xuống găng tay, hỏi, đói bụng sao? Không đói bụng. Vậy thì bắt đầu đi. Hôi thân sĩ lấy ra mai cổ phát kim loại vòng tay, này vòng tay tựa như cũ kỹ tay xích chân, nhưng bên trong chất chứa này cực kỳ khủng bố sinh mệnh lực. Đây là hôi thân sĩ tại liên minh tinh thu hoạch, kỳ thật, cái này nguy hiểm vật không phải hôi thân sĩ nhất trong lòng ngưỡng mộ, nguyên bản hắn mục tiêu là nguy hiểm vật S109, ngưng thị chi nhãn. Ngưng thị chi nhãn có cùng tử vong thánh bôi tiếp cận đặc tính, bất quá nó có thể đại lượng hấp thu sinh mệnh lực. Trước đó hôi thân sĩ đã được đến ngưng thị chi nhãn cùng gờ ra đỉ vòng tay, nhưng bởi vì thu hoạch thủ đoạn đặc thù, hắn muốn đem này hai kiện đồ vật mang về hiện thực thế giới mạ vàng, nhắc tới cũng là hôi thân sĩ không may, lần kia vừa vặn gặp được Tô Hiểu. Tại hôi thân sĩ nhận biết bên trong, tại hiện thực thế giới, Tô Hiểu cường giống như quái vật, vô luận nhân nguyên nhân nào, hắn cũng sẽ không cùng Tô Hiểu tại hiện thực thế giới giao thủ. Hôi thân sĩ lùi lại mà cầu việc khác, dùng ngưng thị chi nhãn hấp dẫn Tô Hiểu chú ý lực, lựa chọn bảo trụ gờ dạ đi vòng tay. Tử vong thánh bôi không phải hôi thân sĩ mục tiêu cuối cùng nhất, hắn chỉ là đem này xem như một loại thủ đoạn, hắn chân chính kế hoạch là gờ dạ đi vòng tay sáng sinh chi trùng phong. Sáng sinh chi trùng muốn hải lượng sinh mệnh lực mới có thể nhanh chóng nảy mầm, mà gờ dạ đi vòng tay vừa vặn có thể thỏa mãn điểm ấy. Cùng cụ một tiếng, hôi thân sĩ đem gờ dạ đi vòng tay còn ở phong cổ tay bên trên, hắn túm lên phong ống tay áo, lộ ra phong cánh tay, tại này trắng non cánh tay bên trên có tử vong nhạc viên lạc ấn. Hôi thân sĩ ngon trỏ điểm tại tử vong in dấu lên, này nguyên bản là sau phù hợp thượng lạc ấn bắt đầu bốc ra, hôi thân sĩ đem này kéo xuống, lộ ra phía dưới một viên mới nhạc viên lạc ấn. Cách đó không xa nhất danh miệng rộng vì quy giả quăng tới ánh mắt, nhìn thấy này mai lạc ấn sau, hắn mắt lộ ra nghi hoặc, hắn theo một bậc đến bát giai, gặp qua luân hồi nhạc viên, thiên khải nhạc viên, thánh quang nhạc viên, tử vong nhạc viên, thánh vực nhạc viên, thủ vọng nhạc viên khế ước lạc ấn, nhưng lúc này này mai khế ước lạc ấn là hắn chưa từng thấy qua. Hôi thân sĩ, phong đây là cái gì nhạc viên lạc ấn? Miệng rộng vi quy giả xài bước đi tới, thời khắc tràn ngập cảnh giác. Hôi thân sĩ, ngươi tại làm cái gì? Ngươi phía trước không phải nói muốn dùng sáng sinh chi trùng cùng gờ ra đi vòng tay, đem thụ sinh thế giới biến thành chúng ta vi quy giả đại bản doanh sao? Đừng quay rời ta, nếu như đại bản doanh dễ dàng thành lập, ta cũng không cần liên hợp các ngươi. Hôi thân sĩ thần sắc thong dong, hắn này phần thong dong làm miệng rộng vi quy giả đám người không biết làm thế nào, xấu hổ ngược lại là bọn họ. Đúng vậy à, đại bản doanh như vậy dễ dàng thành lập, liên hợp bọn họ làm cái gì? Còn có một chút càng trọng yếu, bọn họ cổ tay bên trên quấn phủ dây thừng là hôi thân sĩ cho bọn họ, lấy hôi thân sĩ lão âm tất trình độ, ai dám không nghe lời nói, đối phương phủ dây thừng sẽ bởi vì ngoài ý muốn mất đi hiệu lực, bị tử vong lĩnh vực ăn mòn mà chết. Hôi thân sĩ quan sát kỹ phong cánh tay bên trên là ấn, xác định không có vấn đề sau, hắn lấy ra sáng sinh chi trùng, đem này để tại phong mi tâm. Ông, sáng sinh chi trùng dung nhập vào phong đầu bên trong, huỳnh màu xanh lá kinh lạc tại nàng thể nội trầm xuống, cuối cùng dừng ở nàng trái tim nơi. Như vậy liền có thể, ta còn cho rằng ngươi sẽ giết phong. Miệng rộng vi quy giả suy mở miệng cười. Phong là duy nhất. Hôi thân sĩ mở miệng, hắn tiếng nói vừa dứt, một cái cây cối hư ảnh sau lưng phong xuất hiện, này cây cối mấy cái dài nhỏ rễ cây, đâm vào đến phong cánh tay bên trên là cấn bên trong, dẫn đến này màu đen cây cối sinh trưởng tốt. Mật mật ma ma màu đen nhánh cây cùng rễ cây khuyết tán ra, đến lúc này, xung quanh vi quy giả nhóm đều kịp phản ứng, bọn họ bị hôi thân sĩ hố, nhưng đã quá muộn. Giận mắng, tiêu thảm, cùng hống âm thanh bên trong, màu đen nhánh cây cùng rễ cây triệt để lan tràn ra, đem vi quy giả nhóm cuốn buộc. Tỉ mỉ rễ cây, đâm vào đến bọn họ huyết nục, tạng khí, thậm chí tại đại não bên trong, thu lấy bọn họ thể nội bản nguyên năng lượng, bản nguyên sinh mệnh lực, thậm chí là bản nguyên linh hồn năng lượng. Cố đô khu vực trung tâm nhanh chóng bị một tầng đen sắc bao phủ, tựa như nửa cái đường kính mười mấy cây số vỏ trứng khấu tại mặt đất bên trên, này màu đen sắc thể nhìn như chỉ có 10 cm hậu, trên thực tế kiên cố dị thường. Sắc thể nội thế giới biến thành hai màu trắng đen, sơ thủy chi thụ sớm bị năng lượng vành vỡ nát, đoàn trưởng mặt nạ mảnh vỡ bị tạc đến biên duyên nơi. Một cái hình dạng xoắn ốc đại thụ lập ở nơi này trung tâm, đại thụ trung đoạn một khối khu vực vì tinh chất, phong ở vào này hộ phách tinh chất bên trong ngủ say. Màu đen bông tuyết rơi xuống, một tiếng ầm vang tiếng vang, một cái trang bị lạc sau lưng hôi thân sĩ, này rõ ràng là đại vết dị pha tạp kỹ năng thăng cấp kho. Hôi thân sĩ cởi áo, chân cánh tay thân trên, trải rộng các nhạc viên là cấn, này đó là cấn lẫn nhau khe hở hợp lại cùng nhau. Hôi thân sĩ tựa như kéo một cái dán tại da bên trên quần áo, bắt đầu kéo này đó là cấn. Theo hắn ngẫu nhiên rung động động một cái khỏe mắt có thể nhìn ra, đây là ghen ghét đau khổ quá trình. Màu đen cảnh tuyết bên trong, hôi thân sĩ buông tay ra bên trong dính liền nhau là cấn, này đó là cấn nhanh chóng phân giải, bị hư không chi thụ thu về, lúc sau chuyển trả lại cho từng cái nhạc viên. Hôi thân sĩ vì sao có thể làm ra bóc ra là cấn như vậy nghe giận cả người chuyện? Bởi vì hắn chưa từng đem bất luận cái gì một viên là cấn biến thành vật riêng tư. Hắn thực biết rõ, bất luận cái gì một viên lạc ấn biến thành hắn vật riêng tư sau, hắn ngày chết liền đến, thiện tù người chết bởi nước. Hôi thân sĩ nâng tay phải lên, nhìn trên mu bàn tay mình một viên mới lạc ấn sau, hắn có chút hài lòng, quay người đi vào phía sau cửa kho đã mở ra kỹ năng thăng cấp kho bên trong, này cửa kho ầm ầm đóng cửa, cửa bên trên ấn có 1349 bốn cái số lượng. Từng cây rễ cây kết nối tại số 1349 kỹ năng thăng cấp kho bên trên, rễ cây một chỗ khác vi quy giả nhóm, đến chết đều không tưởng hiểu rõ một chút, bọn họ mới là hôi thân sĩ bữa ăn chính, cùng với giờ phút này hôi thân sĩ đã không thể hoàn toàn tính là vi quy giả. Cố đô phía nam, sương mù tường lỗ hổng bên ngoài cánh rừng bên trong, tử vong lĩnh vực tựa như khói bụi, dần dần trào lên sương mù tường lỗ hổng. Tô Hiểu đương nhiên biết đây là cái gì, hoặc là nói hắn rút lui như vậy xa, chính là tại để phòng hôi thân sĩ chiêu này. Hắn nhưng từ chưa quên, tử vong thánh bôi tại hôi thân sĩ tay bên trong, cùng với bản thế giới bên trong vực sâu chi lực có nhiều nồng đậm. Tô Hiểu đối liên minh tinh nguy hiểm vật hiểu rõ, vượt qua hôi thân sĩ, hắn là thu nhận cơ cấu quân đoàn trưởng, các loại liên quan tới nguy hiểm vật cơ mật đều rõ ràng. Đừng quên, lúc trước Tô Hiểu so hôi thân sĩ càng trước được đến tử vong thánh bôi. Hắn uống vào bên trong thủy dịch sau lâm thời thức tỉnh thứ ba thiên phú, bằng cổ lao ý chí đem này chuyển biến làm vĩnh cửu tính thiên phú, cũng chính là nguyên tố chi vương. Phóng nhãn toàn bộ liên minh tinh, có tư cách xem tử vong thánh bôi chưa cắt giảm bản tư liệu, chỉ có Tô Hiểu cùng Kính Ly, còn thừa nhìn qua đã sớm chết giả, hoặc bị chết bởi ngoài ý muốn. Tử vong lĩnh vực không phải giết chết sở hữu người, so sánh giết chết sinh linh, này lĩnh vực là tại tiến hành tàn khốc tuyển chọn, tuyển ra thiên tuyển người, đi đến tử vong thánh bôi phía trước, uống xong thủy dịch. Đến lúc đó tử vong thánh bôi biết di động vị trí, xuất hiện tại bản thế giới tùy cơ địa điểm, tử vong lĩnh vực thu nhỏ lại đến 10 mét phạm vi. Tô Hiểu nhìn về phía trước lan tràn màu xám sương mù, hắn theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra một vật, này vật tên là cướp đoạt chi phối, đây là hắn tại thất giai lúc mở thế giới bảo dương đoạt được. Cướp đoạt chi phối, đây là đặc thù vật phẩm, có thể đối nguyên sinh thế giới bên trong bộ phận kịch bản nhân vật sử dụng sau, có thể đem này chuyển hóa thành thế giới chi tử, ngụy, cũng ở một mức độ nào đó chi phối này hành vi. Không ai quy định, khế ước giả, liệp sát giả không thể dùng này đồ vật, thử hỏi, Tô Hiểu, bố bố ông, bạn hạ dùng sẽ như thế nào? Đáp án là, tạm thời trở thành xen vào thế giới chi tử, ngụy, thiên tuyển người phạm vi bên trong. Rời đi bản thế giới sau, này tăng thêm mất đi hiệu lực. Lắng động lưu ly lấy ra. Ai? À đỏ ở đầu tiên là mộng hạ, ngược lại lập tức lấy ra lắng động lưu ly. Tô Hiểu lấy ra thiên sứ chiến ý, đem này cho à đỏ ở sau, cũng đem đối phương lắng động lưu ly thu vào túi bên trong. Liên liên liền. Liên như vậy đơn giản. À đỏ ở phùng tay bên trong thiên sứ chiến ý, nàng phảng phất cũng nghe được sau này có người gọi nàng trị liệu hệ đại lao. Lấy ra. Cái gì? Tô Hiểu ánh mắt bắt đầu bất thiện, à đỏ ở giật mình tỉnh ngộ, đem thánh xà thủ hộ cùng vận rủi kim tệ giao ra. Thấy này ạ đỏ ở không xoáy hoa văn, Tô Hiểu đem cây nấm tiên tri cấp cỡ nhỏ cổ lão tượng thần ném cho ạ đỏ ở, này đồ vật đổi không linh hồn thạch, giữ lại chứng dùng không có. Hợp tác kết thúc, nhanh lưu. Bạc Hạ sau khi mở miệng, rơi vào Tô Hiểu bả vai bên trên, cùng Tô Hiểu cùng nhau đón sương mù xám mà đi. Tại Tô Hiểu phán đoán bên trong, căn cứ tài nguyên hợp lý phân phối, hắn lúc sau tử vong xác suất cao hơn ra ạ đỏ ở rất nhiều, là thời điểm kết thúc hợp tác, cho thủ lao, cộng thêm tiếp tục mang lên ạ đỏ ở, hoàn toàn là dùng để cản trở. Vừa rồi Tô Hiểu nhận được một đầu thông cáo, sinh tồn hạn chế số lượng giải trừ, ngay sau đó, hắn nhiệm vụ chính tuyến biến thành hoàn thành trạng thái. Này hai điểm đại biểu cái gì? Đại biểu bản thế giới còn thừa tham chiến giả, đã không đủ 100 danh, hôi thân sĩ triệt để lộ ra nanh bớt, không đoán sai, những cái đó muốn cùng phía sau hắn kiếm tiện nghi vì quy giả, đều bị hắn hô chết. Tô Hiểu không cho rằng hôi thân sĩ sẽ từ bỏ nhân số cùng vây công ưu thế, trừ phi kia mấy trăm danh vi quy giả có thể chuyển hóa thành hôi thân sĩ chính mình lực lượng, chỉ có tự thân lực lượng mới là nhất đáng tin cậy. A cái này, đằng sau ạ đỏ ở còn có chút không lấy lại tinh thần, nhưng ngay lúc đó nàng kích hoạt tiểu hào cổ lão tự thần, nàng đã quyết định lúc sau liền cậu thả tại cây nấm thôn, chết sống không ra thôn, kia bên trong có thể so sánh đi đầu quân thợ mỏ bằng hưu an toàn nhiều, cây nấm thôn là khu vực an toàn. Sương mù xám nên diện mà đến, Tô Hiểu ra hiệu bố bố cùng bạ hạ nhích lại gần chính mình, hắn bóp nát tay bên trong cướp đoạt chi phối. Ánh sáng màu vàng sậm đem Tô Hiểu, bố bố ông, bạ hạ bao phủ ở bên trong, ngược lại biến mất. Tô Hiểu làm bố bố ông cùng bạ hạ lui ra phía sau, hắn tự mình đi hướng tử vong lĩnh vực, hắn linh hồn cường độ cao, dù là xảy ra vấn đề, cũng có thể nhiều kháng một hồi. TTT. Ăn mòn cảm giác đánh tới, ám kim sắc văn tuyến tại Tô Hiểu xung quanh phát hiện, không nhìn này ăn mòn, không phải ngăn cản, mà là không nhìn cùng đồng bộ. Tô Hiểu đoán không lầm, tử vong lĩnh vực sẽ không ăn mòn bị vận mệnh chiếu cố người, mặc dù hắn là lâm thời bị quy luyến, nhưng cũng hữu hiệu. Mang lên bố bố ông, bạ hạ, Tô Hiểu quay về cố đô. Lọt vào tầm mắt bên trong chi cảnh tựa như tận thế, xung quanh tất cả đều là xương trắng, vạn vật đều im lặng, liền mẹ nó vi sinh vật đều chết không có. Một đường về phía trước, Tô Hiểu đã biết hôi thân sĩ trước đó ẩn thân ở đâu, kia ra hỏa thế mà vẫn luôn ẩn thân tại trung bộ sơ thủy chi thụ bên trong, tới thủ kinh điển dưới đĩa đèn thì tối. Màu trắng nồng vụ tràn ngập bên trong, Tô Hiểu trở về trung tâm đồng cỏ gần đây, một đạo cự hình hình nửa vòng tròn đen sắc ngăn trở phía trước, tựa như một mặt bên trong tà ngày vách tường, phía trước đường kính mười mấy cây số hết thảy đều bị này cự hình đen sắc bao khỏa tại này bên trong. Tô Hiểu biến mất tại chỗ, xuất hiện lúc, một chân thẳng đạp đông, một cỗ khí bạo khuyết tán ra, Tô Hiểu bảo trì thẳng đạp tư thế 2 giây sau, chậm rãi thu hồi chân, bắt đầu dọc theo phía trước màu đen ngày vách tường tìm kiếm lối vào. Tìm nửa ngày, thẳng đến trở lại khởi điểm, đều không tìm được cửa vào. Tô Hiểu do dự một chút, quyết định mạo hiểm thử một lần, hắn một tay theo tại phía trước màu đen ngày vách bên trên, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, thư không chi thụ đây là, vật chất, quyền hạn không đủ, không cách nào xem xét trong cái này dung, phải chăng báo cáo này vật chất tồn tại nguyên nhân dẫn đến, như muốn báo cáo, mời đưa ra mấu chốt tin tức. Một cái tiểu khung chát xuất hiện tại Tô Hiểu ánh mắt bên trong, nói thật, hắn xông xáo như vậy lâu, thật sự không báo cáo qua ai, theo hư không chi thụ nhắc nhở xem, trước mắt này chuyện, có người cử báo, hư không chi thụ liền quản, không cử báo, tạm thời chưa có xem. Tô Hiểu suy tư bất luận cái gì khả năng đầu mối hữu dụng, một lát sau, hắn nhớ lại trước đó tại Hắc Ám Chi vực nội, nữ vương nàng tỷ tỷ, dùng cho trao đổi tự do kia câu nói, nhớ kỹ, thử quang là ngươi cơ hội duy nhất, nó không phải biểu tượng, mà là một cái xưng hô. Thử quang. Tô Hiểu đem này cái từ mấu chốt đưa ra cấp hư không chi thụ, này đưa ra mới vừa đạt thành, nhắc nhở lại xuất hiện. Nhắc nhở, hư không chi thụ này từ mấu chốt hợp thành hữu hiệu, sắp. Nhắc nhở, hư không chi thụ tiếp nhận sai lầm, kiểm hạch đến cưỡng ép can thiệp phương. Nhắc nhở, hư không chi thụ cưỡng ép can thiệp mới là luân hồi nhạc viên, bởi vì hành vi này đã khấu chất luân hồi nhạc viên 53.975 sở thời không chi lực. Nhắc nhở, luân hồi nhạc viên liên lạc đã thành lập. Liêm sát giả là cấn quyền hạn đã siêu giai vị mở ra. Liêm sát giả chức năng đã siêu giai vị mở ra. Chiến đấu phụ trợ trang bị thả xuống bên trong. Lọt vào hư không chi thụ cưỡng ép can thiệp, thả xuống thất bại. Ám chi tường phá phong bên trong, đã thành công phá phong.